này thật đúng là trảo phúng a. Thu thập hành lễ Triệu Khải Bình, ở áp giải quan sai dục dã, xế chiều hôm đó liền xuất phát. Hồi ức buổi sáng phát sinh sự, Triệu Khải Bình một mặt căm giận khó bình, một mặt mở mịt thất thố. Đến hiện tại hắn đều không hiểu Yến Ly thái độ, không hiểu hắn đến cùng là cứu mình, vẫn là hại chính mình. Hắn rất muốn phát lực đi oán hận, nhưng là đáy lòng trống trơn, có loại từ bỏ chống lại cảm giác vô lực. Làm thư viện học sinh, hắn có thể miễn ra, vì lẽ đó người đi đường cũng không có chỉ trỏ trỏ, điều này làm cho hắn cảm giác dễ chịu một chút. Lúc này đi tới cửa thành, đột nhiên thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc, trong lòng hắn nóng lên, vội vàng buôn ba quá khứ, hô, Tiến huynh, ngươi tới cứu ta. Tiến Ly ôm cánh tay, dựa vào môn động dưới trên vách tường, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, ta không phải tới cứu ngươi. Triệu Khải Bình đáy lòng mắt lạnh, toàn thân huyết dịch đều lạnh lẽo lạnh, mất đi hy vọng cuối cùng. Hắn chán nản nói, có đúng không, vậy ngươi tới làm chi? Tiến Ly lạnh nhạt nói, không ai có thể cứu ngươi, chỉ có chính ngươi. Triệu Khải Bình cắn răng nói, ta đã rơi vào kết cục này, còn muốn làm sao tự cứu? Nếu như ngươi là đến cười nhạo ta, xin mời về đi, ta muốn lên đường. Tiến Ly khẽ nhíu mày, cái này Triệu Khải Bình, để hắn có chút thất vọng. Hắn lắc lắc đầu, từ trong lồng ngực lấy ra một tấm 500 lạng ngân phiếu, đưa cho hắn nói, ta chưa từng có thừa nhận quá ngươi người bạn này. Hiện tại không phải, sau đó cũng sẽ không vâng. Triệu Khải Bình vốn muốn cự tuyệt, có thể 500 lạng không phải số lượng nhỏ, hắn do dự lại, vẫn là nhận lấy. Chợt rêu cần nói, coi như để ngươi nhìn một hồi trò hay thủ lao đi. Nói xong, thẳng lướt qua Yến Ly. Yến Ly xoay người, hai người càng chạy càng xa. Trên thực tế, nguyên bản cũng chưa từng tới gần quá, bởi vì ta chưa từng có bằng hữu. Hiện tại không có, sau đó cũng sẽ không có. Có điều a, chí ít ta sẽ thay ngươi làm thịt hắn. Âm thanh càng đi càng xa. Triệu Khải Bình ngớ ngẩn, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Chương 59, thiên ngoại có hỏa. Tây Lương vào kinh đã coi nhiều ngày, đại thể ít giao du với bên ngoài, đặc biệt là trong truyền thuyết Tu La bảng xếp hạng thứ 9 Tần Quan Nguyệt, càng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đại nhân vật lén lút giao chiến, tiểu nhân vật không nhìn thấy. Cho dù không ra khỏi cửa, cao thủ cùng cao thủ trong lúc đó tranh đấu, từ lúc lên bảng thì cũng đã bắt đầu. Nhưng bất luận đại nhân vật cũng được, tiểu nhân vật cũng được, chỉ cần hét một tiếng dâng rượu, nhân thế gian tất cả ân oán, thật giống lại trở nên không trọng yếu như vậy. Tiểu không thể nghi ngờ là đồ tốt, khiến người ta quên ưu giải sầu, dũng cảm kịch tăng. Bình thường chuyện không dám làm, không dám nói, chỉ cần tiểu vừa vào đỗ, liền lập tức không sợ không sợ. Nhưng rượu ngon không nhiều, có thể khiến người ta khó có thể quên được tiểu, thì càng thiếu. Ngày gần đây Quy Nghĩa phường nhưng xuất hiện một nhà nhưỡng có cực phẩm rượu ngon tử quán, có người nói hương tiểu chuyển tới 10 dặm có hơn, mới mở 2 ngày thì có vô số tiểu khách mộ danh mà đến, đã tới sau khi, thậm chí có quyền rượu như mạng, đều không nỡ rời đi. Đáng tiếc, nhà này tiểu quán mỗi ngày cung cấp tiểu vô cùng có hạn, cũng không phải mỗi cái đi tới nơi này người đều có thể uống. Tiểu quán mỗi ngày buổi trưa khai trương, rất sớm thì có mấy chục hơn trăm người xếp hạng tiểu quán ở ngoài chờ đợi. Thiếu chủ, rượu nơi này thật sự có ngươi nói tốt như vậy. Ba cái từ Tây Lương đường xa mà đến khách mời xếp hạng đội ngũ phía trước nhất, mở miệng chính là một người trong đó lông mày mọc ra viên đại nốt rồi đen nam tử. Người này ước chừng 30 trên dưới, trời sinh một tấm lạnh lùng khuôn mặt, thủy điếu mí mắt dưới là một đôi mắt cá chết, chỉ có nói đến tiểu thời điểm, con mắt của hắn mới hơi phát sáng, khiến người ta có thể đem hắn cùng người chết phân chia ra đến. Tên của hắn gọi Lục Hiển, Tây Lương quân cơ viện giáo đầu một trong, cực thiện kim ưu, được gọi là thiên tài Lục Hiển, quân cơ viện có vài tràng trượng thắng lợi, đều xuất thân từ hắn hiên kế. Đồng thời, hắn cũng là quân cơ viện giành tướng Lỗ Khải Trung môn sinh đắc ý. Ở hắn kỳ mưu dưới chết đế quốc quan tướng, sợ có không xuống ngàn mấy, lại bị xưng là giết người quân sư. Hả, Lục giáo đầu, ngươi liền thiếu chủ cũng dám không tin, lẽ nào là muốn tạo phản? Lục Hiển bên tay trái một loạt có cái 20 trên dưới thanh niên, hắn mặt không hề cảm xúc địa dùng không hề tình cảm gợn sóng âm điệu, nói, hả, Lục giáo đầu, ngươi muốn tạo phản ta ủng hộ ngươi, có điều ta sẽ không đứng ngươi bên này. Lục Hiển trên trán gân căng thẳng, cả giận nói, ngươi không chạm ta bên này, vậy ngươi nói cái giám a? Còn có a, ta chỉ có điều là quá kích động, ngươi liền nói ta nghĩ tạo phản, ta xem ngươi mới là muốn nhất tạo phản đi. Thanh niên tiếp tục dùng không hề tình cảm gợn sóng âm điệu, nói, bởi vì a, tạo phản là một cái rất thần thánh đại nghiệp, chỉ bằng vô dụng đại thúc là không có cách nào hoàn thành. Vô dụng chính là ngươi đi. Liên viện thí đều thi có điều, chỉ có thể làm thiếu chủ người hầu ngươi, dựa vào cái gì cũng theo đến Vĩnh Lăng. Người tên khốn kiếp này. Lục Hiển thở gấp gáp hai cái, ý đồ cấp tốc bình định lửa giận. Nếu như bị người nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy, vậy cũng thực sự là mất mặt ném đến mộ mộ nhà. Lục Hiển bên tay phải cũng có cái chừng 20 thanh niên, chính một mặt thâm trầm địa nhìn chằm chằm tiểu quán danh nghĩa, không biết đang suy nghĩ gì. Nghe được hai người cãi vã, hắn liếc hai người một chút, trầm giọng nói, hai người các ngươi được rồi, cho ta chú ý một hồi, nơi này không phải Lương Châu, nếu để cho người biết Tây Lương quân cơ viện thiếu chủ ở đây, chúng ta sẽ bị vây đánh. Tiểu ngõ hẻm trong ầm ĩ một hồi biến mất sạch sành sanh, bốn phía yên tĩnh châm lạc có thể nghe, liền ngay cả tỉnh cờ xuất hiện trùng minh cũng líu lo dừng lại. Trừng trăm hai trong mắt tử, thế đăng đăng địa nhìn chằm chằm ba người. "Hả, thiếu chủ, chúng ta không nói, tự ngươi nói." Bên trái thanh niên mặt không chút thay đổi nói. Lục Hiển lấy tay phù ngạch, vô lực lườm một cái, "Trốn, trốn đi. Tây Lương người cũng xứng uống chúng ta Vĩnh Lăng tửu. Đánh đuổi bọn họ." Tây Lương man tử, ngày hôm nay dạy các ngươi biết ra lợi hại. Ở đống lớn không rõ vật bay tán loạn bên trong, ba người chật vật chạy trốn. Vĩnh Lăng mỗi cái trên phố đều do tường cao cách trở, những này tường cao tạo thành nhằng nhị khắp nơi đường tắt, nếu như không có người quen thuộc dẫn dắt, phi thường dễ dàng lạc đường. "Hả, Lục giáo đầu, đều do ngươi lắm miệng, hại thiếu thủ phạm chính xuân. Ngươi tên khốn này, ta tổng một ngày muốn đem ngươi ngũ mã phân thây." Lục Hiển nổi giận, hận không thể xông lên xé nát hắn miệng. "Chẳng lẽ không là? Lẽ nào ngươi muốn nói là chính thiểu chủ xuân?" "Cút. Chúng ta đây là ở nơi nào?" Bốn phía đều là cao cao đứng sừng sững bức tường, Lục Hiển mở mịt chung quanh. Ân, thiếu chủ bán dựa vào trên vách tường, tay nâng cằm, tựa hồ lâm vào trầm tư. Khác hai người không khỏi nhìn hắn. Đột nhiên, thiếu chủ linh quang lóe lên, như tự nhiên hiểu ra, đến ra một cái kết luận, chúng ta lạc đường. Lục Hiển có loại muốn ngất đi kích động, không khỏi ở trong lòng ai hô, chủ thượng như vậy anh minh thần võ, làm sao sẽ sinh ra cái như thế thiếu chủ? Cái kia mặt không hề cảm xúc thanh niên nói, há, Lục giáo đầu, ngươi có phải hay không đang nghĩ, chủ thượng như vậy anh minh thần võ, làm sao sẽ sinh ra một như thế thiếu chủ? Lục Hiển đoan hắn một chút, hừ lạnh nói, bản giáo đầu ý nghĩ, há lại là ngươi bực này phạm nhân có thể suy đoán. Trong lòng nhưng lặng lẽ lau một cái mồ hôi lạnh. Được rồi, hai người các ngươi không muốn ầm ĩ, lại xảo xuống, con đường quay về cũng sẽ không chính mình xuất hiện. Thiếu chủ tên là Tần Dịch Thu, là lần này hai viện giao lưu bên trong bị chọn phái đi ra trận năm tên học sinh một trong. Hắn liếc nhìn chung quanh, trầm ngâm nói, đậu ở chỗ này cũng sẽ không phát sinh kỳ tích, chúng ta một người một con đường, đi ra ngoài người, lại trở về tiếp người, sau nửa canh giờ, ở đây hội hợp. Lục Hiển kéo lại muốn xuất phát Tần Dịch Thu, ho nhẹ hai tiếng, nói, cái kia, thuộc hạ cho rằng, cái phương pháp này quả thật không tệ, nhưng mặt không hề cảm xúc thanh niên lập tức tiếp lời nói, há, thiếu chủ, Lục giáo đầu là sợ ngài như vậy xuẩn, còn không tìm được đường, chính mình liền đi mất rồi, nếu như chúng ta tìm không được ngài, trở lại không tốt hướng về nhị gia bằng giao. Lục Hiển nổi trận lôi đình, chỉ vào mũi của hắn, ồ mẹ ngươi a, ngươi nói ít đi một câu thoại sẽ chết. Sẽ chết sao? Tiểu Ất, ngươi lại cũng là nhìn ta như vậy sao? Tần Dịch Thu một mặt bị thương. Được gọi là Tiểu Ất thanh niên, tên là Yến Tiểu Ất, trước một lần bị quân cơ viện đào thải thí sinh, không biết làm sao, cùng Tần Dịch Thu phi thường hợp ý, liền thành hắn thiếp thân người hầu. Yến Tiểu Ất mặt không chút thay đổi nói, thiếu chủ quyết định rất anh minh, ta chống đỡ thiếu chủ bất kỳ quyết định gì. Nhưng, ta có một ý kiến, thiếu chủ không ngại trước hết nghe một hồi. Nói. Yến Tiểu Ất nói, ngài cũng nghe được Lục giáo đầu giọng nói lớn, chấn động đến mức ta vắng đầu. Không bằng để hắn hảo mấy cổ họng, nhị gia có thể nghe được chúng ta kêu cứu cũng khó nói. Yến Tiểu Ất, có tin ta hay không đánh tới mẹ ngươi cũng nhận ngươi không ra. Lục Hiển cả giận nói. Yến Tiểu Ất mặt không chút thay đổi nói, há, ta là cái cô nhi, coi như Lục giáo đầu không đánh, ta nương cũng không nhận ra ta. Nếu như Lục giáo đầu thật sự không đánh không thể, xin mời đem ta đánh về nương thai, ta nghĩ chính mồm hỏi một chút nàng, tại sao muốn vứt bỏ ta. Lục Hiển trên trán gân xanh lộ, cắn răng nghiến lợi nói, thiếu chủ, xin cho phép thuộc hạ bóp chết hắn. Khắc khắc. Tần Dịch Thu vô bờ vai của hắn, Lục giáo đầu à, Tiểu Ất là cái cô nhi, chết con chuột đều ăn qua, đáng thương biết bao à, ngươi liền không muốn chấp nhận với hắn. Lục Hiển khẽ cắn răng, hói ra ngụm trọc khí, lấy tâm pháp bài trừ tạp tư, khiến tâm thần tiến vào trong suốt không minh cảnh giới. Giây lát, hắn nhàn nhạt gật đầu, ta biết nơi này là nơi nào. Xin mời thiếu chủ theo thuộc hạ đến. Nói xong, hắn phía trước dẫn đường, mang theo hai người xuyên qua một cái ngõ nhỏ, đi tới mặt khác một cái ngõ nhỏ. Quả nhiên là nơi này. Lục Hiển dùng cái mũi người khiếu, mừng lớn nói, nơi này là tiểu quán hậu viện. Nguyên lai chạy nửa ngày, bọn họ còn trong quy nghĩa phường chuyển loạn, hơn nữa liền cách một cái ngõ nhỏ. Lục Hiển quyên rượu, đặc biệt là yêu thích hương tiểu nồng nặc thượng hạ tiểu. Hắn nuốt ngụm nước miếng, nói, thiếu chủ, chúng ta quay quá khứ, lại mua một lần chứ? Ta phỏng chừng những người kia hiện tại không dành theo chúng ta tính toán. Tần Dịch Thu cũng tốt vô cùng tiểu, hắn một mặt buồn rầu nói, nhưng là nhiều người như vậy xếp hàng, đến phiên chúng ta khả năng một chút không dư thừa. Yến Tiểu Ất nói, há, thiếu chủ, ta có một ý kiến. Nói. Yến Tiểu Ất nói, chúng ta leo tường quá khứ, không phải so với bọn họ sớm một bước sao? Ý kiến hay. Tần Dịch Thu đại hỉ. Lục Hiển khẽ nhíu mày, nói, này, chẳng phải là thành câu? Đường đường quân cơ viện tướng sĩ, mua cái tiểu còn muốn phiên bức tường người viện, chuyện sắp xuất hiện đi, thế nhân sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Tần Dịch Thu cười to nói, cái này gọi là binh bất tiếm trá. Liền quyết định như vậy, thượng tường. Nói xong để mang theo Yến Tiểu Ất phía sau lưng, thả người nhảy một cái, liền nhảy lên đầu tường. Lục Hiển thấy thế, không thể làm gì khác hơn là theo thả người. Ba người mới từ đầu tường rơi xuống, sắc mặt chính là cứng đờ. Trong sân có một tấm tử án, bốn cái băng ghế dài. Có người thiếu niên ngồi ở cùng bọn họ chính diện đối lập trên băng ghế dài, thưởng thức trong tay chén rượu, đầy mặt cân nhắc, các ngươi nói, ta đều nghe thấy. Tiến Ly. Lục Hiển hơi híp mắt lại. Hắn một chút liền nhận ra thiếu niên này, chính là Tây Lương vào kinh ngày ấy, ở trên đường cái cho bọn hắn một lúng túng Yến Ly. Tiến Ly thả xuống cái chén, dùng tay làm dấu mời, nói, không ngại, ngồi đi. Tần Dịch Thu cười ha hả đi tới, ngồi đối diện hắn, vậy thì quấy rối Yến huynh. Lục Hiển mang trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là đi tới, nói, Yến tiểu huynh đệ tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào rượu này tứ? Tiến Ly lắc lắc đầu, nói, tiểu quán chủ nhân là ta một người bạn. Hắn biết ta yêu thích thanh tịnh, liền an bài cho ta ở đây. Cho ba người ngã mang chén, hắn giơ lên chính mình cái chén, cười híp mắt nói, tiểu gặp chi kỷ ngàn chén ít, lời không hợp ý hơn nửa câu. Đều là người trong đồng đạo, lời khách sáo liền không nói nhiều, uống. Nói xong, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lục Hiển uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy tiểu dịch trong nháy mắt ở trong cổ họng nổ bể ra đến. Cực kỳ cay độc mùi vị, chiếm cứ hết thảy nụ đầu, tiếp theo trượt vào yết hầu, còn xa suốt đố, một đạo sôi trào mãnh liệt sóng nhiệt, liền truyền khắp toàn thân. Tiểu dịch vào bụng, oanh nổ bể ra đến, toàn bộ cái bụng như muốn bốc cháy lên như thế. Hắn cố nén không vận động nguyên khí, không bao lâu liền mồ hôi đầm địa. Vẹn vẹn một chén vào bụng, liền như rơi vào nóng bức, chẳng trách rượu này tứ mới mở mấy ngày liền truyền khắp Vĩnh Lăng. Không nghi ngờ chút nào, đây mới là nam nhân uống rượu. Nó tên gì? Lục Hiển trầm giọng hỏi. Tiễn Ly khẽ cười một tiếng, hai mắt mê ly nói, Thiên Ngoại Có Hỏa. Chương 60, Thiên Ngoại Có Hỏa, lửa phục thù. Thiên Ngoại Có Hỏa, thật kỳ quái tên. Lục Hiển hai mắt hơi lấp lóe, nói, này không giống như là tự tên, cũng như là ở tuyên cáo cái gì. Tiễn Ly động tác khinh hoãn, cho ba người thêm mãn chén. Nghe thấy lời ấy, ý vị không tên địa nợ nụ cười, nói, uống qua nó sau đó, há không phải linh hồn cũng bốc cháy lên? Thiên ngoại hỏa, há không còn là cựu chi diễm? Thời khắc không quên địa nhắc nhở chúng ta, dù cho tan xương nát thịt, cái kia sâu sắc dấu ấn trong linh hồn cựu hận cũng tuyệt đối không có cách nào tiêu trừ. Thì ra là như vậy. Lục Hiển giật mình, nghĩ đến ân sư chết thảm Tịnh Châu, không khỏi bi từ bên trong đến. Hai mắt của hắn bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, khác nào dung nham trong địa ngục ma thần, từng chữ địa phun ra ngoài liệt diễm, bất luận chân trời góc biển, ta Lục Hiển xin thể, định đem giết chết ân sư đổ tể chém thành muôn mảnh. Tiễn Tiểu Ất mặt có chút hồng, tựa hồ chịu không nổi tự lực, nhưng hắn vẫn là mặt không hề cảm xúc địa mở miệng, "Hả, thiếu chủ, ngươi xem hai người kia trang lên thâm trầm, thực sự là một bộ, như xem cuộc vui như thế đây." Tần Dịch Thu dùng mẫu, thực nhị chỉ xoa cằm nhọn, trầm ngâm nói, có chút ý nghĩa. Lục Hiển không để ý tới bọn họ, nhìn về phía Yến Ly, cười nhạt nói, "Tiễn Tiểu huynh đệ cũng là cá tính tình bên trong người, đáng tiếc lập trường không giống, bằng không vẫn đúng là muốn cùng ngươi đến cái một túy mới thôi." Giết người quân sư liền cùng kẻ địch cộng túy dũng khí đều không có. Yến Ly cười nâng chén. Lục Hiển ánh mắt sáng lên, cùng hắn đụng vào, ngửa đầu uống cạn. Cái kia thoải mái tràn trề tư vị, làm cho toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, phun ra ngoài nhiệt khí, không khỏi gọi thẳng thoải mái. Sau đó gò má liền bay lên hai đống đường đỏ, hắn ngất ngây ngây địa đứng lên đến, cười to nói, "Tiến huynh đệ, kẻ địch có thể không hẳn, nơi này không có người ngoài, ta thác cái lớn, ngươi nếu như đồng ý, liền cứ gọi ta một tiếng lão ca, nếu là ở Vĩnh Lăng ngốc chán, không ngại đến Tây Lương nhìn, quân cơ viện cửa lớn, vĩnh viện hướng về ngươi mở rộng." "Hả? Thiếu chủ, Lục giáo đầu uống say, bắt đầu nói mê sảng." Tiễn Tiểu Ất mặt không chút thay đổi nói. Tần Dịch Thu cũng có chút chóng mặt, hắn ở rượu, nói, "Không, không sao. Như Yến huynh đồng ý lại đây làm bạn, cái kia thực sự không thể tốt hơn." Hạch. Tiễn Tiểu Ất mặt không hề cảm xúc mà nhìn Yến Ly, nói, "Ngươi bụng dạ khó lường, đem chúng ta qua chén, muốn làm gì?" Yến Ly lườm một cái, nói, "Ngớ ngẩn." Tiễn Tiểu Ất mặt không hề cảm xúc mà nhìn hắn. Yến Ly bị nhìn thấy sợ hãi, không nhịn được nói, "Ngươi xem ta làm gì?" Tiễn Tiểu Ất nói, "Ta xem chính là ngớ ngẩn, không phải ngươi." Yến Ly cười gằn, nói, "Thật khó cho ngươi còn hiểu phải dùng con mắt của ta làm tấm gương, vì là ngớ ngẩn loại sinh vật này mặt dài." Tiễn Tiểu Ất nói, "Thật khó cho ngươi có thể nói ra ngớ ngẩn loại sinh vật này đều không nói ra được, như vậy vô liêm sỉ." Trở lại một chén. Say rồi hai người, đem cái chén đẩy tới. Tiễn Ly cơ cái bình, nói, "Đệ nhất thiên hạ rượu ngon, hạ lượng cung cấp, ngày hôm nay ta đều bị các ngươi uống sạch." Lời này vẫn đúng là không phải chuyện cười. Lấy Yến Chiêu Dương cất rượu điều kiện, mỗi ngày có khả năng cung cấp tiểu căn bản không nhiều, này một cái bình nhỏ vẫn là Yến Ly chừng mấy ngày tồn trữ lên. Coi như là Yến Ly, mỗi ngày có thể được lượng, cũng không thể so người khác nhiều hơn bao nhiêu. Vừa nghe không hiểu, hai cái con ma men không khỏi gục xuống bàn, vẫn không ngủ, ngất ngây ngây địa nhỉ non cái gì. Tiễn Tiểu Ất bên trái một, bên phải một nhấc lên hai người, hướng về hậu viện cửa đi đến. Vừa ra đến trước cửa, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Yến Ly, nói, "Mặc kệ ngươi có mục đích gì, nếu như ngươi dám động bọn họ, ta sẽ giết ngươi." Yến Ly ý tứ sâu xa địa liếc mắt nhìn hắn, nói, "Chỉ có điều là bèo nước gặp nhau, cùng uống hai chén rượu mà thôi." Tiễn Tiểu Ất điều khiển hai người, mở cửa đi ra ngoài, xông tới mặt gió lạnh, như thổi tỉnh rồi còn như thế, hắn mặt cấp tốc đỏ bừng lên. Có mấy người thể chất, phản ứng khá là trì độn. Tiểu dịch vào bụng, muốn so với người thường càng chậm hơn chút mới phải xuất hiện tác dụng. Mới kiên trì không tới xa 10 trượng, con mắt của hắn một phen, cả người liền mềm mại địa ngã xuống. Lúc này một cái tay đúng lúc địa nắm ở hắn, tránh khỏi cùng đại địa tiếp xúc thân mật. Tần Dịch Thu mặt đỏ bừng chẳng biết lúc nào khôi phục như lúc ban đầu, hắn ôm lấy Yến Tiểu Ất, mỉm cười nói, "Tiểu Ất đối với tiểu vẫn là như vậy chỉ độn." Lục Hiển vẻ say rượu giết hết, nói, "Nếu như không phải như vậy, thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì." Cái này đến ly, nhưng là vì là nàng làm việc. Nói, hắn liếc mắt một cái vụ vụ đại ngủ Yến Tiểu Ất, trong đôi mắt lộ ra một nụ cười. Tiểu tử này chỉ có uống say thời điểm mới sẽ khá yên tĩnh. Hai người cũng không phải trang túy, chỉ là nhất thời hào hùng gây nên, không vận động nguyên khí chống đối, không nghĩ tới túy đến như vậy nhanh. Ở cái kia tình cảnh dưới, hai người như vậy thân phận đặc biệt, đương nhiên không dám ở lâu. Yến Tiểu Ất mới sẽ vội vội vàng vàng điều khiển hai người chạy đến. Tần Dịch Thu nâng lên Yến Tiểu Ất, cười nói, "Lục đại ca, ta xem ngươi vẫn là quá đa nghi rồi, ngày hôm nay chúng ta tới đây bên trong, cũng là lâm thời quyết định, làm sao như thế xảo. Lần sau trở lại, muốn với hắn cố gắng uống một lần." "À đúng rồi, vừa mới ta làm bộ uống say dáng vẻ, có phải là đặc biệt như a ha ha ha, ta quả nhiên là thiên tài." Nói xong, lớn tiếng cười đi về phía trước. Lục Hiển giật giật khoe miệng, "Thiếu chủ, ta xem ngươi tiểu đến hiện tại đều còn không tỉnh đi." Tiểu quán hậu viện, Yến Ly một mặt lãnh đạm lung lay không cái bình, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn mặt đều không hồng quá, đương nhiên vẫn ở vận công bức ỉu. Yến Chiêu Dương không biết lúc nào đi tới hắn bên cạnh người, lạnh nhạt nói, "Lo lắng." Yến Ly lắc lắc đầu, nói, "Đáng tiếc à, không thể mượn cơ hội này, hỏi ra một ít cái gì đến, có thể làm cho thiên tài Lục Hiển tùy cơ hội, cũng không nhiều a có điều, tuy rằng thời gian 5 năm, có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng ta tin tưởng hắn sẽ không thay đổi." Yến Chiêu Dương gật gù, không tiếp tục nói nữa. Yến Ly bỗng nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, nhìn hắn nói rằng, "Ngươi lo lắng ta lo lắng." Yến Chiêu Dương thản nhiên nói, "Đều là đệ đệ." Lúc này hậu viện môn bị văng lên, Yến Chiêu Dương quá khứ mở cửa, ngoài cửa viên thừa tịch nhìn chung quanh một chút, xác nhận không ai chú ý, liền lắc mình đi vào, kiềm chế kích động, trước tiên hướng về Yến Chiêu Dương thi lễ một cái, sau đó đi tới Yến Ly trước người đan đầu gối điểm địa, cung kính mà nói, "Thuộc hạ viên thừa tịch bái kiến thiếu chủ." Viên thừa tịch tự nhiên chính là mì thịt bò than ông chủ. Yến Ly khẽ gật đầu, nói, "Ngươi lần trước xử lý đến không sai, có điều đã bại lộ đi." Viên thừa tịch nóng bỏng chi tâm lạnh lẽo, đáy lòng lâm liệt, nói, "Vâng, tài quyết ti ám ưng đã chú ý tới thuộc hạ, mấy ngày nay không ngừng ở diện than chu vi bồi hồi." có điều thuộc hạ tới nơi này trước đã đem cứ điểm tiêu hủy, Vĩnh Lăng sự vụ đều đã thuận lợi chuyển giao. Yến Ly nói, hừm, việc này ngươi làm được không kém, liền miễn tội chết. Thân phận của ngươi nếu bại lộ, ta sẽ để người sắp xếp ngươi ra khỏi thành, ngươi liền đến Câu Nguyệt lâu đi thôi, đứng lên nói chuyện. Đa tạ thiếu chủ. Viên Thừa Tịch âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng lên. Yến Ly nói, Vĩnh Lăng mạng lưới tình báo là Giá Hồ Doanh vẫn nỗ lực kết quả, tuy rằng quy mô tạm được, nhưng cuối cùng cũng coi như có cái giàn giáo. Tân thống lĩnh có thể có chỉ thị. Viên Thừa Tịch khó mà tin nổi nói, Hương Phu Nhân tiền nhiệm sau đó đưa ra nằm vùng hoàn thành kế hoạch, để chúng ta những người này được thành ra lập nghiệp cơ hội, sẽ ở các nơi tuyển biên người mới bên trong bồi dưỡng người kế nhiệm, vừa khiến mới gia nhập thành viên nỗi nhớ nhà, lại hoàn thiện Giá Hồ Doanh vẫn không có cách nào giải quyết không người nối nghiệp tệ nạn, có thể nói một mũi tên hạ hai chim. Yến Ly cười nhạt nói, vậy cũng là ta tự mình chọn người. Giá Hồ Doanh nhìn chăm chú nàng 3 năm, cuối cùng cũng coi như không có phụ lòng ta kỳ vọng. Đúng rồi, ta bàn giao ngươi làm sự thế nào rồi? Viên Thừa Tịch nói, hai người kia thân phận đều có chút lai lịch, đặc biệt là Vương Nguyên Khánh, xuất thân Vũ Thần Phủ, là Vũ Thần Vương bá con thứ. Đại ca của hắn Vương Nguyên Lãng, thượng giới thư viện 3 vị trí đầu, đương nhiệm vệ sĩ hộ giáo, linh vật quân, ngày đêm thủ vệ cung đình, xem như là thánh đế tâm phúc. Có điều có người nói, Vương Nguyên Lãng yêu thầm thánh đế, lấy thân phận của hắn, làm thánh đế vị hôn phu đó là đủ, được không ít dân chúng chống đỡ. Trương Chí Hùng là dư hành chi tâm phúc, kinh triệu thiếu doãn Trương Sùng Hoán nhi tử. Trương Sùng Hoán tuy rằng chỉ là cái kinh triệu thiếu doãn, nhưng hắn phu nhân nhưng là Vũ Thần Vương bá muội muội, vì lẽ đó Trương Chí Hùng là Vũ Thần Vương bá cháu ngoại trai, thân phận cũng không thể khinh thường. Yến Ly cười lạnh một tiếng, nói, nguyên lai cái kia Vương thiếu tướng quân chính là Vương Nguyên Lãng a, tuy rằng chỉ là sớm muộn mà thôi, nhưng không nghĩ tới như vậy nhanh liền đối đầu Vũ Thần phủ. Viên Thừa Tịch nói, thuộc hạ xấu hổ, những thứ này đều là người qua đường đều biết tin tức, tương đối bí ẩn, còn không dò ra đến. Yến Ly khoát tay nói, có hiệu suất này, đầy đủ. Nếu như Giá Hồ Doanh có thể đem tin tức gì đều dò ra đến, vậy còn muốn ta tự mình tới làm gì? Viên Thừa Tịch từ trong lồng ngực lấy ra một tờ chỉ, nói, mặt khác, Kim Giới thư viện 10 vị trí đầu nội tình, chỉ dò ra một phần nhỏ, ngoại trừ La Căn Sinh cùng Mã Quan Sơn khá là trong suốt, cái khác mỗi người lai lịch đều không phải chuyện nhỏ. Tiến Ly tiếp nhận, một tờ hiệt lật xem, một mặt phiên một mặt gật đầu, Liên Hải, quả nhiên là đệ nhất thiên hạ trang Liên Hải, Trường Bình Tiêu môn cũng phái con cháu đến rồi. Này vẫn là thủ lệ, đáng giá chú ý. Cái khác ngoại trừ Triệu A Tử có chút ý nghĩa, cũng không có gì. Thiếu chủ, có chuyện không biết có nên nói hay không? Viên Thừa Tịch mặt lộ vẻ do dự. Tiến Ly cũng không ngẩng đầu lên, nói, nói. Viên Thừa Tịch nhíu mày nói, Trương Chí Hùng tu vi là tứ phẩm đỉnh cao, đã từng có người mắt thấy hắn ở Nguyên Châu đánh giết một tương đương với tam phẩm vũ phu hoang đầu người mục. Hắn bảo khí là Bách Đoán Đao, tuy rằng chỉ là dưỡng khí sư tế luyện liệt phẩm bảo khí, có thể dù sao cũng là bảo khí. Hơn nữa, có người nói hắn tu luyện pháp môn là Vũ Thần Vương bá thế hắn tìm đến, Tàn Nguyệt Đao Quyết, thiếu chủ yếu cùng hắn quyết đấu chuyện này, e sợ không khôn ngoan. Tiến Ly bó đuốc trên tay chỉ đốt, nói, chính là nói, Trương Chí Hùng còn không phải lý luận phái cho mèo, trải qua chiến trường a, vậy thì có điểm phiền phức. Viên Thừa Tịch không khỏi lườm một cái, nói, thiếu chủ, đó cũng không là một chút phiền phức, bằng tu vi của ngài, thực sự. Tiến Ly cười cợt, đứng lên, đang muốn mở miệng, trên người nhưng rơi xuống một đồ vật nhỏ. Đó là một nho nhỏ quyển chỉ đồng, thông thường dùng ở bổ câu đưa thư mặt trên. Tiến Ly nhặt lên đến, đem bên trong tờ giấy rút ra, triển khai nhìn, nhất thời ngẩn ra. Chợt cười híp mắt nói, ta biết Tây Lương tại sao vào kinh. Chương 61, người giang hồ xưng, Tiến Long Đồ. Nói đến Tây Lương vào kinh mục đích, liền không thể không để mấy tháng trước Lạc Nhật chiến dịch. Lạc Nhật chiến dịch nguyên do, tràn ngập vô tận ý trào phúng. Tây Lương danh tướng Lỗ Khải Trung vì là công phá Vũ Thần quân đóng giữ Diệu Dương cứ điểm, lập ra một loạt sách lược chiến thuật, trước sau dòng dã 3 tháng, quay chung quanh Tịnh Châu tiến hành to to nhỏ nhỏ chiến đấu tạo thành chiến dịch, nhân kết quả ra nhân ý biểu, vì lẽ đó được gọi tên Lạc Nhật chiến dịch. Đó là giữa hè thời tiết bên trong, nhất là khô nóng một ngày. Ngày đó, Lỗ Khải Trung lập ra sách lược rốt cục đến thu quan giai đoạn, nếu không có gì ngoài ý muốn, Tịnh Châu đã là Tây Lương quân vật trong túi. Buổi trưa, Tây Lương quân dốc toàn bộ lực lượng, do Tu La bảng xếp hạng thứ 9 Tần Quan Nguyệt vì là đại tướng, đến thẳng lĩnh Định Hà bờ bên kia Diệu Dương cứ điểm. Lúc đó Vũ Thần quân chủ lực bị dụ ra khỏi thành, khốn với cứ điểm lấy nam 500 dặm nơi, căn bản không kịp cứu viện. Giờ mùi, Diệu Dương cứ điểm khổ sở chống lại. Tây Lương quân bản bộ hạ xuống lĩnh Định Hà lấy tây, bộ chỉ huy ở vào một núi hình vòng cung cốc. Mấy đỉnh lều trại chẳng chịt có hứng thú, không ngừng có người ra ra vào vào, chiến báo cùng chỉ lệnh mới như là nước chảy tới tới đi đi. Báo. Đang lúc này, một giáp quan tướng hoảng hốt thất thố địa xông vào trong cốc, quỳ rạp xuống xoáy trứng trước, vội la lên, đại soái, Tiến Sơn đạo giết đi vào. Tiến Sơn đạo? Bao nhiêu người? Sợ có mấy ngàn. Quan tướng gấp gáp hỏi, bản bộ dốc toàn bộ lực lượng, lưu thủ binh sĩ có điều mấy trăm, làm sao có thể địch? Kính xin tướng quân mau chóng rút đi hiểm địa. Phía trước tướng sĩ còn đang liều mạng, ta thân là chủ soái, làm sao có thể lùi? Cho bản soái tử thủ. Trong lều truyền đến không thể hoài nghi mệnh lệnh. Có thể, nhưng là cái kia quan tướng còn muốn lại nói, thình lình nghe phía sau truyền đến một đám lớn tiếng kêu thảm thiết. Nương theo liên tiếp binh binh binh lưỡi dao gậy vỡ thành, liền thấy nơi cốc khẩu mấy chục quân coi giữ cùng nhau gặp một đạo tử sắc kinh khí xung kích, dồn dập kêu thảm thiết ngã bay trở về. Sau khi rơi xuống đất máu tươi chảy như điên, hoảng sợ địa nhìn phía lối vào thung lũng. Cái kia quan tướng quay đầu lại, hướng về soái trướng cay đắng địa nói, tướng quân, ti chức vô năng, không ngăn được Yến Sơn đạo nhất thời nửa khắc. Ở kinh khí trùng kích vào tràn ngập mà lên bụi mù bên trong, chậm rãi xuất hiện một bóng người. Bước chân của hắn phi thường chậm chậm, dường như giao du giống như đi bộ nhàn nhã. Hắc lý dẫm địa âm thanh phi thường nặng nề, dường như trung cổ tiếng chấn động đến mức màng thai ong ong vang vọng. Từ phát hắc đao, là Yến Thập Nhất. một té ngã không nữa có thể bỏ lên, thủ vệ hoảng sợ gọi ra thanh. Đạo nhân ảnh kia xé ra bụi mù vây quanh, triệt để hiện lộ ở trước mắt mọi người. Nay càng là một người dáng dấp phi thường mỹ lệ nam tử, trắng non như tuyết da thịt, như thơ như họa mặt mày cùng hẹp dài mắt phượng, ngoại trừ mỹ lệ bên ngoài, thực sự không tìm được từ ngữ để hình dung như thế một đóa nam tử. Sắp tới giờ dậu, chân bị tà dương rơi ra ở hắn cái kia một con yêu dị tử phát thượng, nhuộm đấm ra tựa như ảo mộng sát thái. Nhân không tên kinh khí khuấy động, làm cho tử phát phần phật địa về phía sau lay động. Ở ngoài khoác một bộ nha bạch thâm y liễu, nội bộ màu đỏ sẫm bên trong y liễu, làm nổi bật lên hắn thon dài kiên cường thân hình, trong tay nắm một thanh so với phổ thông chế tạo miêu đao muốn trường một đoạn liền vỏ trường đao. Tà Dương dư huy, đem thể người cùng Trung Yên Văn Ca, đều mị đến khiến người ta say mê. Nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười. Mắt Phượng Nhi khép hở, mở ra hai tay, phảng phất ôm ấp cái gì. Tiến Long Đồ tại sao không tự mình đến, lẽ nào bản soái còn chưa đủ tư cách thấy hắn? To lớn nhất trong doanh trướng truyền tới một thanh âm hùng hậu. Tùy theo có lực khí khuấy động thanh. Lều trại Liêm Mạc bị không tên hiện lên hỏa diễm phần vì là cho tàn, trong ngoài liền lẫn nhau đối mặt. Bị đánh lui các tướng quân bận bịu lui lại hai bên, tâm thần hơi định, đại soái. Nói chuyện chính là ngồi ở soái chỗ ngồi một mặt chữ điển thái to người đàn ông trung niên. Một đôi không giận tự uy mắt hổ, nhìn được gọi là yến thập nhất thanh niên nam tử, có vẻ rất bình tĩnh. Ở trong tay phải của hắn cắm ngược một thanh lưu chuyển cháy màu đỏ ánh huỳnh quang trường kiếm. Người này chính là Tây Lương thống soái tối cao, Tây Lương quân cơ viện danh tướng, Lô Khải Trung. Hắn hai bên còn có mấy người mặc áo đen. Tất cả đều đứng tựa vào kiếm, hai mắt lấp lóe như điện, quanh thân kình khí mơ hồ lưu chuyển, thanh thế khá là dọa người, hiển nhiên đều là người tu hành. Ngoại trừ người tu hành bên ngoài, chính là quân cơ viện bán phân phối phụ tá đoàn. Tận hỏi một ít không nên hỏi vấn đề. Yến thập nhất mở mắt ra. Đúng rồi, Yến Long Đồ chưa bao giờ khiến người ta nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, liêu đến vậy không dám xuất hiện ở bản soái trước mặt. Lỗ Khải Trung cười nhạt nói, có điều, chúng ta quân cơ viện chủ tính 3 năm, ngày hôm nay chủ lực toàn ra, chỉ kém bước cuối cùng, Tịnh Châu sẽ triệt để rơi vào trong tay chúng ta, nhưng ở cuối cùng bại bởi Yến Sơn Đạo, thật là một thiên đại trào phúng. Dừng một chút, hắn không rõ hỏi, ta nghĩ biết, Yến Sơn Đạo tại sao phải làm như vậy? Một khi bình định Tịnh Châu chiến sự, đại hạ hoàng triều liền có thể để chống tay đến thống trị nạn trộm cướp, các ngươi làm như thế, không phải là tự rước. Đình. Yến thập nhất nụ cười bất biến, tay phải khẽ gậy, tử phát vẽ ra trên không trung một đạo lóa mắt đường vòng cung, như ngươi vậy tùy ý tìm hiểu người khác bí mật, thực sự không đẹp, ta cũng không trả lời ngươi cần phải. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh đoạn Lỗ Khải Trung, vì lẽ đó bị người đánh gãy, trên mặt của hắn đầu tiên là hiện lộ vẻ giận dữ, rồi lại cấp tốc kiềm chế lại đến, lạnh nhạt nói, ngươi sẽ không phải cho rằng Yến Long Đồ không ở, bằng chính ngươi, liền có thể đối phó đạt được bản soái. Ta không thích ngươi thái độ. Yến thập nhất đối với này biểu thị vô cùng không thích, cũng chậm rãi rút ra trường đao, thân đao hữu lượng như thâm thúy đêm đen. Bị hắn đẩy lùi các tướng quân mặt lộ vẻ hoảng sợ, không tự chủ được lùi tới tung lũng biên giới. Lỗ Khải Trung con ngươi đột nhiên co rút lại, nhưng ngay lúc đó bình phục, trên người hắn hiện ra chân khí màu đỏ rực, đồng thời đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm. Trên thân kiếm hỏa hồng ánh huỳnh quang một cách tự nhiên cùng chân khí lẫn nhau giao hòa, mơ hồ có hỏa diễm bóng mờ đang thiêu đốt, phát sinh nhẹ nhàng thử thử thanh. Quân cơ viện Lỗ Khải Trung, lĩnh giáo tu La bảng Yến thập nhất. Lỗ Khải Trung ấn lại chuôi kiếm đứng lên. Ánh mắt sắc bén, cả người đốn như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ở bên người hắn mấy tên người tu hành lệ quát một tiếng, cùng nhau hướng về Yến thập nhất nào tới. Mấy tiếng ra khỏi vỏ sang lang thanh, dưới trời chiều, mũi kiếm lóng lánh không tên hào quang, cũng biến ảo ra khó có thể tính toán kiếm ảnh. Vô thanh vô tức, dường như từng mảng nhẹ nhàng liễu diệp, nhìn như mềm nhẹ chậm chậm, kỳ thực nhanh như sấm đánh. Rất xinh đẹp, đáng tiếc không đỡ nổi một đòn. Đối mặt che ngập bầu trời, gió thổi không lọt thế tiến công, Yến thập nhất khẽ môi tung bay, tiếng cười khẽ như có vô biên phong nguyệt mạn dung ở thung lũng này. Hộ tống tiếng cười, trên người hắn hiện ra sán lạn tử sắc chân khí, vô hình khí chẳng khiến cho hắn đầu đầy yêu dị tự phát bừa bãi tung bay. Nhưng những này vẹn vẹn là dùng để tôn lên hắn cái kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Đi lên trên đằng tử sắc chân khí mặt ngoài cùng không khí tiếp xúc, trong nháy mắt lại nhuộm đấm ra nồng nặc hắc, dường như trong tay hắn thân đao màu sắc. Vì lẽ đó thân thể của hắn xem ra lại như một đóa hoa nhị, mà tử sắc chân khí lại như tràn ra cánh hoa, khiến cho hắn xem ra liền dường như chính đang tỏa ra lóa mắt tử dạ hoa, liền tà dương đều so sánh thất sắc. Ngay ở cánh hoa tạo ra đến cực hạn thì, Yến thập nhất không núp đích, đao trong tay của hắn sao lại đột nhiên tuột tay mà ra, mang theo một luồng khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn, đập vỡ tan hết thể kiếm ảnh. Cùng tà dương tranh huy tử quang long lánh mấy mắt, cái kia mấy tên người tu hành cùng nhau rên lên một tiếng. Dường như bị đánh nát cánh hoa như thế hướng về văng tứ phía mở ra. Chân khí cùng nguyên khí, trên lệch không thể tính theo lẽ thường. Lỗ Khải Trung thấy thế, sắc mặt càng lạnh lùng. Hắn hướng về trước đạp bước nhất kiếm, vốn đã dị thường cuồng bạo màu đỏ rực chân khí đột nhiên nổ bể ra đến, dường như quần quật liệt diễm, hóa thành một cỗ cuồng mãnh sóng nhiệt xung kích mà ra. Vỏ đao đột nhập lều trại, trong nháy mắt liền bị đẩy lùi chí cao không. Hắc đao theo sát vỏ đao sau khi, nhanh chóng mà chém ở đỉnh sóng thượng, hai màu kình khí kịch liệt va chạm, lều trại dường như giấy như thế trong nháy mắt phồng lên, nổ tung thành vô số vụn vật kình khí. Lỗ Khải Trung sắc mặt tái nhợt, cầm kiếm tay gần xanh lộ. Nguyên Hải Lý chân khí không chút nào tiếc rẻ địa truyền vào trường kiếm, thế quyết liệt mà bi tráng, làm cho cường tráng thể phách đều không thể chịu đựng, toàn thân đều chảy ra huyết. Mũi kiếm tuôn ra như trụ giống như chân khí, dường như một cái nào cắn con mồi hỏa xà, đánh vào hắc đao cùng với hắc đao tản mát ra tử dạ chân khí thượng. Đem thể người, mỹ đến khiến người ta không nỡ chớp mắt. Lại là một tiếng cười khẽ, vẫn đứng ở tại chỗ Yến thập nhất đống nhiên động. Bóng người của hắn dường như một cái kéo dài dài lụa màu tím, lại xuất hiện thì dĩ nhiên nắm chặt rồi hắc đao. Hỏa xà hầu như ở hắn nắm chặt hắc đao trong nháy mắt liền bị tử dạ chân khí cắn nát. Dư thế không ngừng, phía trước màu đỏ rực chân khí bị vỡ ra đến, hình thành hai cái sóng nhiệt hướng về hai bên bay khắp, cuối cùng đánh vào Lỗ Khải Trung trường kiếm thượng. Kiếm đoạn thanh, tiếng kêu rên cùng nhau vang lên, Lỗ Khải Trung cả người đánh vào tung lũng phía bụng trên vách núi, hắn vô lực trượt chân ở địa, lưu lại một khối mạng nhện giống như vết rạn nước. Hết thảy tình huống khác thường biến mất không còn tăm hơi, hết thảy động tĩnh đều trong cùng một lúc ngừng lại. Tiến Thập Nhất giơ tay, tiếp được vừa vặn rơi xuống vỏ đao, hắc đao dường như máy xay gió giống như ở trong tay hắn xoay tròn, tàn dư tử sắc chân khí theo vũ thành hoa, trở vào bao sau khi, thật lâu không tiêu tan. Trốn. Lỗ Khải Trung cố nén đau nhức phát sinh quát chói tai. Nhưng tiếng nói vừa dứt, Tiến Thập Nhất phía sau nối đuôi nhau tràn vào đến hai hàng hắc y kiếm khách, động tác ngay ngắn có thứ tự mà đem tất cả mọi người vây quanh lên, cùng lúc đó, thung lũng vách núi treo leo trên vách núi treo leo tất tất tốt tốt tuôn ra mấy trăm cái nắm cung nhắm ngay trong cốc xạ thủ, ngoài cốc người người nhốn nháo, từng đạo mã thanh hí dài cùng giáp diệp bong bong, liền thấy cùng một màu hắc giáp kỵ sĩ chính đang liệt trận. Hai cái tu chân cảnh cao thủ đánh tới đến, đúng là rất đồ sộ a. Hai hàng hắc y kiếm khách trung gian, chậm rãi đi ra một ăn mặc trà bạch trực cư thiếu niên. Lỗ Khải Trung nhìn quá khứ, chỉ thấy thiếu niên này khoảng chừng 17-18 tuổi. Có một tấm đỉnh cấp tượng sư điêu khắc giống như mặt, một con đen tui dày đặc tóc dài sau đoan bàn lên, dùng cái lá sen cân kết liễu một đánh kế. Phía trước từng chiếc đen bóng, từ hắn trên trán tà dưới bước đến, kề sát ở tà như thế, xem ra có chút nhu nhược. Nhưng hai đạo thẳng tắp mày kiếm dường như bảo kiếm ra khỏi vỏ như thế, theo hắn bộ mặt biến hóa rất nhỏ mà có vẻ lộ hết ra sự sắc bén. Người là ai? Thoại vừa hỏi lối ra, mở miệng, trong lòng hắn liền chấn động, mơ hồ đoán được một kinh người chân tướng. Bởi vì hắn nhìn thấy những kia hắc y kiếm khách trong mắt lộ ra kính nể vẻ mặt, lại như thuộc hạ của hắn nhìn hắn ánh mắt giống như lúc, tâm thần của hắn bởi vậy chịu đến kịch liệt xung kích. Thiếu niên nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một loạt trắng non chỉnh tề hàm răng, người giang hồ sưng, Yến Long Đồ. Chương 62, Thử vong tức thiên đường. Yến Long Đồ. Cho dù đoán đúng, cho dù Lỗ Khải Trung đã khẳng định sự thực này, nhưng hắn vẫn là không nhịn được địa phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Danh tự này, như có ma lực như thế, làm cho người nghe hoàn toàn hít vào một ngụm khí lạnh. Lỗ Khải Trung ngơ ngác không nói gì, một lát mới phục hồi tinh thần lại, nói, không nghĩ tới. Không nghĩ tới Yến Long Đồ sẽ là đứa bé. Người nói sai. Yến Long Đồ, hoặc là nói Yến Ly đi tới trước mặt hắn, dựng thẳng lên ngón tay vẫy vẫy, nghiêm túc cải chính nói, coi đời này chỉ có hai nơi, một người tên là địa ngục, một người tên là thiên đường, một đại biểu sinh tồn, một đại biểu tử vong. Từ chúng ta ngã vào địa ngục bắt đầu, liền không nữa nhiều năm kỳ to nhỏ khác nhau, đơn giản một mất một còn. Ha ha ha. Nhìn trước mắt này trai trai hài tử vẻ mặt nghiêm túc, Lỗ Khải Trung có loại nhìn thấy một lòng mang giấc mơ, cũng kiên định tiến lên nhiệt huyết thiếu niên. Nhưng dù là như thế một xem ra còn có chút ngây thơ non nớt hài tử, lại làm cho hắn chân chính thất bại thảm hại. Là triệt triệt để hắn thưởng thức từ lúc sinh ra tới nay to lớn nhất thất bại, biến thành cho bụi đều không quên được, hắn không tự chủ được địa nở nụ cười. Yến Long Đồ danh tự này, bằng ngươi thật có thể gánh vác lên tới sao? Khắc. Hắn rốt cục không kìm nén được thương thế, bắt đầu nhẹ nhàng hò khăn lên. Mỗi khắc một lần, sẽ phun ra một cái đỏ sẫm bọt máu, rất nhanh sẽ nhuộm đỏ hắn trước người cỏ dại. Ngươi còn nói sai rồi. Yến Ly lại khoát tay háo một cái ngón tay, Yến Long Đồ danh tự này, so sánh với một cái khác, phân lượng còn quá nhẹ một điểm. Ta là chủ nhân của nó chuyện này, nó nên cảm thấy vinh hạnh. Thì ra là như vậy. Lỗ Khải Trung khẽ mỉm cười, thật là một ngông cuồng tự đại tiểu tử. Có điều a, muốn từ ta trong miệng hỏi ra gì đó, ngươi khả năng đánh sai bản tính. Tiễn Ly nói cho ta vương bá thân phận, cho ngươi một thoải mái. Lỗ Khải Trung trong lòng hơi chấn động, hắn biết Tiễn Ly hỏi không phải ở bề ngoài đồ vật. Hắn thở thật dài một cái, nói, tuy rằng ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đi. Có đúng không? Thật tiếc mới. Tiễn Ly dùng chân một câu, người đàn ông trung niên đoạn kiếm liền rơi xuống trong tay. Hắn nhẹ nhàng nuốt nhẹ biết, khen, này thật khí dĩ nhiên hư hao, lại còn có thể như vậy nóng dực. Hẳn là Nguyên Châu một vùng dung nham trong núi lửa mồi lửa tinh kim. Có người nói ngươi năm đó lấy 500 Tây Lương Thiết Kỵ đạp phá 1-2 ngàn người hoang người bộ lạc, xem ra là thật sự. Tiễn Ly nói, cánh tay bắt đầu động tác. Lỗ Khải Trung vốn đã nhắm mắt chờ chết, chợt mở mắt, kêu lên, chờ đã. Tiễn Ly tay treo ở giữa không trung. Gợn sóng tuy rằng yếu ớt, nhưng Lỗ Khải Trung khẳng định đó là nguyên khí gợn sóng, chỉ có người tu hành trên người mới sẽ có nguyên khí gợn sóng, nếu như Tiễn Ly là người tu hành, cái kia ở trong lòng hắn liền muốn một lần nữa xem kỹ. Lỗ Khải Trung lặng lẽ nói, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, nhưng đồng giá trao đổi quy tắc, ngươi nên hiểu được. Thực sự là bất hạnh đây. Tiến Thập Nhất nhẹ giọng cười nói, tù binh chỉ có phục tùng, không có lựa chọn, lẽ nào ngươi lão sư không có dạy qua ngươi? Xác thực. Lỗ Khải Trung tỉnh táo nói rằng, nhưng ta cũng có thể lựa chọn không trao đổi, giống ta người như vậy, là không thể bị bức ép cùng, các ngươi nên rất rõ ràng mới vâng. Đương nhiên, lại quá là rõ ràng. Tiến Ly cười híp mắt nói. Lỗ Khải Trung cười nhạt, nói, vì lẽ đó, chỉ cần ngươi trả lời bản soái vấn đề, bản soái tự nhiên cũng sẽ. Đột nhiên, không hề có điểm báo trước đau nhức truyền vào đầu óc, còn lại liền nhét vào yết hầu. Nguyên lai Yến Ly ở hắn nói còn chưa dứt lời trước, liền đem đoạn kiếm thật sâu đâm vào trái tim của hắn, huyết hoa bắn tóe, phun đến Yến Ly đầy mặt đều là. Đại soái, bốn phía quan tướng phát sinh bi thiết. Tí tách, tí tách. Nhìn chưa đọng lại huyết từ Yến Ly trên mặt lướt xuống hạ xuống, một giọt rơi trên mặt đất, Lỗ Khải Trung đầu góc bay lên một hoang đường ý nghĩ, ta huyết nguyên lai cũng là màu đỏ. Xem ra vẻ không có gì sợ đây. Yến Ly đầy mặt mỉm cười, ngồi xổm xuống, con người của ta a, không thích nhất thỏa hiệp. Làm tù binh, liền muốn có tù binh dáng vẻ, còn coi chính mình là thành cao cao tại thượng thống suất, ta rất không vui. Lỗ Khải Trung cường chống đỡ ý thức, từng chữ hỏi, tại sao? Các ngươi đánh lén, không phải vì tìm tới đáp án sao? Đáp án? Tiễn Ly cười nói, thứ đó không đáng kể. Còn nhớ Liền Vân Sơn đạo phỉ liên minh sao? Ngươi cho rằng cái kia một cây đuốc liền kết thúc? Không không không, đó chỉ là cái bắt đầu. Liền Vân Sơn, ký ức thoáng chập trùng, liền muốn lên. Cứ việc ý thức đã mơ hồ, có thể đầu đuôi câu chuyện một hồi liền trở nên trong sáng lên. Đúng rồi, là này thanh hỏa, này thanh thành tiểu yến long đồ uy danh hỏa. Trong ký ức này thanh hỏa đột nhiên ở trước mắt đốt lên, đem Yến Ly cả người bao phủ trong đó. Liệt diễm bên trong, Yến Ly nhuốm máu khuôn mặt tươi cười, lại như từ địa ngục bò lên báo thù ma quỷ như thế khủng bố. Lỗ Khải Trung con mắt nhanh không mở ra được, híp lại, đứt quãng điệu nói, liền vì là một người, các ngươi liền muốn cùng Tây Lương, vì là địch. Yến Ly đứng lên, lạnh nhạt nói, đừng nói các ngươi Tây Lương, chính là toàn bộ thiên hạ thì lại làm sao? Lỗ Khải Trung bên khỏe miệng lộ ra một tia không tên ý cười, không biết là chảo phúng Yến Ly không biết tự lượng sức mình, vẫn là đối với chết ở một đối thủ như vậy trong tay mà cảm thấy thỏa mãn. Thế nhưng, hay là càng nhiều chính là giải thoát, bởi vì tử vong tức là thiên đường. Nói chung, không ai có thể từ trên thân người chết được giải đáp, chỉ có thể chính mình phỏng đoán. Đại soái, mắt thấy Lỗ Khải Trung khí tuyệt bỏ mình, thung lũng nhất thời bi thiết nổi lên một phía. Yến Ly cũng không quay đầu lại địa mở miệng, không giữ lại ai. Hắc Y kiếm khách theo tiếng mà động. Tuy rằng Lỗ Khải Trung chết, kích phát rồi Tây Lương quân bi phẫn lực lượng, ý đồ liều mạng phá vòng đây, đem nghe được bí ẩn truyền đi, nhưng vẫn bị phối hợp hiệu ngầm Yến Sơn đạo giết đến không có sức lực chống đỡ lại. Rất nhanh, bên trong sơn cốc người sống không còn một ngống. Hắc Y kiếm khách lại đang mỗi bộ trên thi thể bù đắp một chiêu kiếm, xác nhận không có người sống sau, mới cấp tốc rút đi. Ngay ở Yến Sơn đạo bỏ chạy sau, Lỗ Khải Trung thi thể chậm rãi trước chân, hắn phần lưng máu thịt bé bét, thấy ẩn hiện bạch cốt âm u. Mà ngay ở cùng với đối ứng với nhau vị trí trên vách đá, nhưng lưu lại một nhóm huyết tự, rõ ràng là Yến Long Đồ, thư viện, dấu mối. Yến Long Đồ, thư viện, dấu mối. Đây là ý gì? Viên thừa tịch cũng nhìn thấy trên tờ giấy tự, không nhịn được hỏi. Yến Ly ý vị không tên địa nở nụ cười, nói, rất có Lỗ Khải Trung phong cách. Nên nói không hổ là hắn sao? Viên thừa tịch trong lòng càng lúc càng hiếu kỳ, nói, thiếu chủ, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Yến Ly phá hủy tờ giấy, cười hỏi, theo ý kiến của ngươi, ngươi cảm thấy chúng nó có hàm nghĩa gì? Viên thừa tịch suy nghĩ một chút, nói, Yến Long Đồ tự nhiên nói chính là Long Thủ, chỉ rõ hung thủ. Nói vậy Long Thủ giết Lỗ Khải Trung tin tức sẽ tiết lộ, cũng là bởi vì nguyên nhân này ba, thư viện xuất hiện ở đây, quả thực không hiểu ra sao, dấu mối hay là cùng Tây Lương phái người nghị hòa có quan hệ. Có thể hay không là Lỗ Khải Trung cho rằng Tây Lương thực lực còn chưa đủ chinh phục thiên hạ, vì lẽ đó để Tần Khuyết Nguyệt tàng lên phong mang, tùy thời lấy trở. Yến Ly gật gật đầu, nói, đúng rồi một. Nhưng hắn tựa hồ không có ý giải thích, thẳng hướng đi hậu viện dưới đáy hầm rượu. Viên thừa tịch cũng không dám hỏi, chăm chú theo. Hầm rượu ngoại trừ tiểu, còn có cái tù binh. Tù binh tên gọi Ngư Công. Đương nhiên, đây chỉ là hắn ẩn lui sau khi tên, chân chính tên gọi U Hồn, năm đó ở Hắc Đạo sát thủ bên trong xếp hạng thứ 10 nhân vật. Ngư Công bị trói ở trên ghế, nghe được tiếng bước chân, vẻ vải địa ngẩng đầu lên, tức giận kêu lên, ta muốn cáo quan, cáo các ngươi ngược đãi tù binh. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, lúc nói chuyện môi đều đang run rẩy. Yến Ly nói, nào có ngược đãi, ngươi không phải liền một quặng lông đều không đi sao? Ngư Công cắn răng, cuối cùng lại bất lực địa bung ra, mềm nhũn địa mắng, từ ngày đó sau khi, lão tử cũng chỉ uống qua hai cái thủy, ngươi tên khốn này đến thử xem tư vị này, xem trọng không dễ chịu. Yến Ly kéo một cái ghế, ngồi xuống. Viên thừa tịch cùng Yến Chiêu Dương phân khoảng trường, trái phải, đứng ở sau lưng hắn, cảm giác nột ngạt mười phần. Yến Ly lúc này mới dù bận vận ung dung địa mở miệng, Ngư Công, ngươi gần như cũng nên từ bỏ dãy rủa, như vậy, ngươi nói một dư hành chi bí mật, ta liền cho ngươi một cái đùi gà thế nào? Ngư Công tức đến nổ phổi địa kêu lên, tứ phẩm kinh triệu doãn bí mật mới chỉ một cái đùi gà. Yến Ly ngươi cái này không một chút nào kính già yếu trẻ, thừa dịp cháy nhà hôi của lừa đảo khốn nạn, ông chủ nô đều so với ngươi hùng hồn. Không đổi, chết đói cũng không đổi. Một cái đùi gà quá nhiều. Vậy thì một cái móng vuốt đi. Ngươi tên khốn này, quỷ hút máu, không đổi không đổi, chết đói cũng không đổi. Ta là tiểu hỗn đản, ngươi là lão già khốn nạn, đức hạnh không đều giống nhau. Ngươi nói ai lão? Ngươi tên khốn này đồ vật, lão tử bất lão, lão tử vĩnh viễn 18 tuổi. Yến Ly sắc mặt bình thản, nói, gần như là tốt rồi, không cần giả bộ đi, không mệt mỏi sao? Ngư Công trên mặt cái kia khoa trương vẻ mặt chậm rãi cất đi, thay vào đó chính là khắc cốt oán hận. Sau đó nói, ta sợ ta không ngụy trang sẽ không nhịn được nào tới cắn chết ngươi. Yến Ly lạnh nhạt nói, nếu như có cơ hội, ngươi đã sớm làm như vậy rồi. Ta so với ngươi càng có thể lĩnh hội, loại kia mỗi ngày đều có thể nhìn thấy kẻ thù, nhưng không làm gì được hắn cảm giác. Ồ. Ngư Công cười lạnh nói, xem ra ngươi cũng là cái có cố sự người. Nếu như vậy, ngươi nên càng rõ ràng một người đầu bạc tiễn người đầu xanh tâm tình của ông lão, càng phải biết, ta không thể nói cho ngươi bất cứ tin tức gì. Yến Ly nở nụ cười, nói, không không không, nếu như ta muốn từ trong miệng ngươi nhận được tin tức, thì sẽ không chỉ là giam giữ ngươi. Ta nói rồi, mỗi người đều có hắn giá trị lợi dụng, tiền đề là hắn cam tâm tình nguyện. Ha ha ha. Ngư Công cười lớn, ngươi sẽ không phải ngây thơ địa cho rằng ta sẽ giúp kẻ thù làm việc. Không, ngươi sẽ. Yến Ly theo hắn cười. Ngư Công tuy rằng đang cười, ánh mắt nhưng băng lãnh như lao, ta sẽ không, ngươi bất cứ lúc nào có thể giết ta. Nhưng bất luận ta linh hồn là theo dập tắt, vẫn là trở về tinh hải, ta đều sẽ mang theo đối với ngươi nguyền rủa, chỉ cần ta linh hồn tồn tại, nguyền rủa chi hỏa, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không bao giờ tắt. Yến Ly lắc lắc đầu, lặp lại, không, ngươi sẽ. Hắn nụ cười sáng lạ, thí dụ như nói, ta cho ngươi một cơ hội báo thù. Tiếp đó, hắn ở Ngư Công bên tai nói rồi một đoạn văn. Ngư Công đầu tiên là ngẩn ra, chợt rơi vào trầm tư. Yến Ly cười xem Ngư Công, hắn biết Ngư Công nhất định sẽ đáp ứng. Sau một lát, Ngư Công cũng nở nụ cười, hắn cùng Yến Ly bèn nhìn nhỏ cười, ý vị không giống nhau, nhưng đều là tràn đầy tự tin, "Được, ta đáp ứng ngươi." Chương 63, để cho các ngươi biết ai mới là chủ nhân. Là ngày đêm, Yến Ly ăn cơm xong, trở về phòng, tướng môn khóa kín, thắp đèn, lấy ra chuyến này một cái khác thu hoạch. Đó là do Yến Chiêu Dương dựa vào siêu cường trí nhớ một lần nữa sao chép, Thanh Liên kiếm ca. Đại khái rất ít người biết, cái kia trầm mặc ít lời to con sẽ từng có mục không quên bản lĩnh. Thông dụng văn lưu hành cũng là đại hạ hoàng triều mới bắt đầu, so với cổ thể tự, thông dụng văn kết cấu khá là đơn giản. Tuy rằng cổ thể tương đối phức tạp, nhưng chỉ cần hiểu được thông dụng văn, cũng rất dễ dàng tìm hiểu được. Vì lẽ đó Yến Chiêu Dương một lần nữa sao chép quá trình cũng không khó khăn. Đương nhiên, cổ thể có cổ thể ý nhị, thắng ở tác giả viết thì càng nộ, chuyển sao sau khi, liền mất đi nguyên vị, ít đi rất nhiều có thể khiến người ta lĩnh ngộ đồ vật. Hay là chỉ vì mất đi nguyên vị, liền không cách nào cùng với cảm động lây, tiến tới không được kỳ môn mà vào. Có thật nhiều người tu hành được tu hành bí tịch, nhưng bởi vì không phải bản đơn lẻ mà không cách nào lĩnh ngộ, tu vi trước sau không được tiến thêm, lãng phí một đời tốt đẹp thời gian. Vì lẽ đó, bản đơn lẻ giá trị khiến cho người lưu lưới. Đan chỉ, thanh liên kiếm ca, bản thiếu cũng đã khó có thể đánh giá. Hiện nay Thần Châu đại địa tuy do người tu hành thống trị, có thể đọc sách chi phong nhưng còn xa thắng tiền triều. Vừa đến đọc sách minh lý là dễ dàng nhất khiến chân danh giác tỉnh phương pháp, thứ hai pháp môn bí tịch nhiều từ thơ từ kinh văn bên trong lĩnh ngộ chiếm được, không biết những này tu hành khó như lên trời. Nguyên bản Yến Ly cũng không muốn như vậy vội vã tu luyện, chiều nay quyết đấu tất nhiên là người thắng sinh bại giả chết, Trương Chí Hùng không phải phổ thông tứ phẩm, trải qua chiến trường người tu hành có cỡ nào khó đối phó, Yến Ly so với ai khác đều rõ ràng. Bản thiếu nội dung rất ít, ra ngoài Yến Ly dự liệu, chỉ có một câu ca quyết cùng vài đoạn giống thật mà là giả chú giải. Ca quyết vì là thanh liên thác sinh loạn thế thành, từ mặt chữ thượng lý giải, tựa hồ có thời loạn lạc gia hiệp khách thí vị, có thể tinh tế phẩm đọc, rồi lại không phải như vậy một chuyện. Chú giải viết, thanh liên có tim sen khổ mà biết vị, tính cam lương, hạ sốt, cử âm hư tà sùng. Từ mặt chữ thượng lý giải, đoạn này giới thiệu rõ ràng là dược liệu. Tim sen hẳn là liên tâm, hong khô sau khi có thể làm thuốc. Nhưng ở trong giới tu hành, này một vị thuốc thực sự quá phổ thông một điểm. Có điều, chú giải bên trong viết tim sen, nói rõ chỉ cũng không phải là dược liệu. Nơi này liền hiện ra bản đơn lẻ giá trị. Nếu như từ nguyên văn bút họa bên trong phỏng đoán, càng dễ dàng lĩnh hội một số không thể nói bằng lời huyền diệu cảm ngộ. Nhưng không biết đúng hay không họa phúc tướng bạn duyên cớ, Yến Ly chân chính chân danh, không chỉ trợ giúp hắn áp chế chú ấn, đối với kiếm quyết, tựa hồ cũng có cực đoan khủng bố nội tính. So với linh ngộ tẩy tâm quyết nội dung quan trọng càng nhanh hơn, chỉ dựa vào đoạn thứ nhất chú giải, Yến Ly trong đầu liền hiện ra một nam tử mặc áo xanh cầm kiếm mà đứng huyết ảnh. Kiếm động, thân động. Kiếm bên người vũ, kiếm ảnh như cánh hoa, một bước một đời liên, bốn phía hắc ám, ở từng đóa tràn ra thanh liên bên trong tỏa ra ánh sáng chói lọi, hắc ám bị đổi tản ra, lập tức trở nên thuần trắng hoàn mỹ. Người áo xanh chợt đứng tựa vào kiếm, thân ở thuần trắng trung tâm, khác nào tắm rửa ở ngọn lửa màu trắng bên trong không nhiễm một hạt bụi linh hồn, cao thượng mà thần thánh, tất cả tà sùng quỷ mị ở ngọn lửa màu trắng này bên trong đều sẽ không chỗ che thân. Yến Ly giật mình, ý thức chìm vào một không gian tối tăm, trong tay là ly nhai. Kiếm động, thân động. Kiếm ảnh như cánh hoa, bộ bộ sinh liên. Đáy lòng vui sướng, như bông hoa tỏa ra. 15 năm, chỉ vì tôi luyện kiếm tâm 15 năm, không hề có một chút nào uổng phí. Những kia chiêu thức ở trong mắt hắn lại không bí mật có thể nói, thích làm gì thì làm, tùy tâm mà vũ, cho đến bốn phía hắc ám bị đuổi tản ra, mới dừng lại bất động, giống nhau người áo xanh như vậy, với ngọn lửa màu trắng ở trong đứng tựa vào kiếm. Đột nhiên, một vệt bóng đen từ trong hư không trốn ra, tay cầm một cái thô dày bách đoán đao. Đây là phi thường thông thường thật khí, trên chiến trường rất dễ dàng nhìn thấy nó mảnh vỡ. Đây là Yến Ly ở trong tiềm thức mô phỏng đi ra Trương Chí Hùng. Chỉ bằng ý thức tưởng tượng, cái bóng đen này cùng bản thể đương nhiên cách biệt và dặm. Bóng đen cấp tốc xông lên, bách đoán đao chỉ một thoáng vung ra, không khí mắt trần có thể thấy xuất hiện giao nhau đứt gãy, khác nào cây kéo hình, phải đem hắn linh hồn tiện nát. Đây là Yến Ly trong ký ức, tứ phẩm võ giả mạnh nhất tư thái. Thanh liên thác sinh. Trong miệng độc thầm, Ly Nhai thuận lợi vãn cái kiếm hoa, thời hợt địa xếp đặt cái đột tiến kiếm thế. Loạn thế thành. Yến Ly người chưa động, cây kéo liền trước tiên dập tắt, người cùng kiếm hầu như kết hợp một thể, song phương chớp mắt đan sen, trong hư không lưu lại một đạo thâm thúy mà thẳng tắp vết rách. Bóng đen kia cùng Yến Ly đan sen sau khi, liền tức hóa thành cho bụi. Yến Ly đâm chiêu địa vỗ về bụng. Hai đạo giao nhau vết thương, hầu như phải đem bụng của hắn tiến thành mảnh vỡ, nếu như không phải ý thức huyết niệm, thương thế như vậy, hầu như không thể sống sót. Đây là ở thiếu hụt Trương Chí Hùng chân thực tình báo tình huống mô phỏng, chỉ một cái tứ phẩm đỉnh cao, liền có thể cùng chính mình đồng quy vu tận, còn không biết Tàn Nguyệt Đao quyết cùng Trương Chí Hùng kinh nghiệm thực chiến làm sao, hiển nhiên liền kết quả mà nói, tình thế không ổn. Nếu như lấy tu vi bây giờ cùng Trương Chí Hùng quyết đấu, không nghi ngờ chút nào muốn dùng đi bảo mệnh lá bài tẩy. Không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn thực sự không muốn bại lộ lá bài tẩy, cái kia mang ý nghĩa tăng cường rất nhiều rất khó lường ấy, đến từ chính kẻ địch tính toán, cũng càng thêm có độ công kích. Hắn đang ở Vĩnh Lăng, trở thành cơ chỉ diên quân cờ, vốn là cũng là kế hoạch ở trong một bước. Nhưng làm cơ chỉ diên quân cờ, không thể nghi ngờ là hắc đạo cái đinh trong mắt, vốn là như băng mỏng trên giày. Đón lấy diệt trừ dư hành chi, thế tất lay động dâu hùm, nếu là lá bài tẩy bại lộ, vậy cũng thật sự muốn thận trọng từng bước. Yến Ly không khỏi rơi vào trầm tư. Ngay ở hắn trầm tư thì, đạo kia thâm thúy mà thẳng tắp vết rách đột nhiên vụ vặn, biến thành từng đạo hiện ra óng ánh tinh hoa màu xanh ánh sáng. Ánh sáng màu xanh giữa trời hội tụ, từ từ hình thành một đóa chén rượu to nhỏ màu xanh nụ hoa, rõ ràng là thanh liên chưa nở rộ dáng dấp. Nó nổi đồng bền giữa không trung, bên trái lắc lắc, bên phải đãng đãng, không biết chính mình đến từ đâu, lại đi hà đi. Nó như cái vừa ra đời tiểu bảo, đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò. Thế nhưng nay thuần trắng không gian tuy rằng không nhiễm một hạt bụi, nhưng không khỏi vô vị chút. Sau đó nó phát hiện trong trầm tư Yến Ly bước liên tục nhẹ nhàng, đung đung đưa địa đi tới trước mắt hắn, vốn éo dễ cây, nỗ lực gây nên sự chú ý của hắn. Nhưng mà Yến Ly nhưng thủy chung không có phản ứng, nó tựa hồ cũng không nhục trí, dừng lại động tác, thật giống đang quan sát Yến Ly. Chỉ chốc lát, phình nụ hoa thượng càng mọc ra lông mày con mắt, ở dưới đấy lại nứt ra một cái nho nhỏ phùng, tựa hồ thành miệng. nó chấp chấp mắt nhỏ, miệng nhỏ khải hợp, nỗ lực phát ra âm thanh, làm thế nào cũng không cách nào thực hiện, không thể làm gì khác hơn là dừng lại, tiếp tục nhìn Yến Ly. Sau một lát, Yến Ly rốt cục phát hiện tiểu tử, không khỏi đầy mặt mơ hồ. Ở không gian ý thức của mình, con vật nhỏ này là làm sao nhô ra? Hắn ngơ ngác nhìn nụ hoa. Nụ hoa nhi chớp chớp mắt, cũng ngơ ngác mà nhìn hắn. Trong lúc nhất thời, như đứa ngốc lớn bằng mắt trừng mắt nhỏ. Ngươi là thứ gì? Yến Ly không nhịn được hỏi. Nụ hoa căn bản nghe không hiểu, đừng nói nghe, nó căn bản không có lỗ tai vật này, như thế nào khả năng nghe được? Đương nhiên, tại ý thức mức độ, giao lưu dùng chính là ý thức. Nhưng nó linh tính hiển nhiên còn chưa đủ lấy lý giải Yến Ly sóng ý thức, vì lẽ đó nó một bộ rất ngu rất ngây thơ dáng dấp, chỉ là nhìn Yến Ly. Yến Ly đưa tay ra, nỗ lực chạm đến nó. Nó cũng không phản kháng, chỉ là như vậy lặng lặng mà lơ lửng giữa không trung. Nó đầu nhỏ bên trong, khả năng vẫn không có chạm đến cái này khái niệm. Vuốt nhẹ hai lần, xúc cảm mát mẻ. Nhưng chính là này một đụng vào, hồn nhất thời giao hòa, Yến Ly nhất thời hiểu được, đây là Thanh Liên kiếm ca hóa thân. Thật giống như kiếm tâm cụ tượng giống như tẩy tâm quyết, Thanh Liên kiếm ca cũng hóa ra hình dạng. Theo đệ điển tịch ghi chép, đây là đem pháp môn hoàn toàn lĩnh ngộ sau khi hiện tượng. Mà trải qua đụng vào, nụ hoa nhất thời lóe lên, bị mang tới một mảnh hỗn độn mênh mông thiên địa. Yến Ly tâm niệm vi động, vận chuyển kiếm tâm cụ tượng, thiên môn tràn vào đến lượng lớn nguyên khí, thắp sáng ngũ sắc hồng tiểu, xua tan nơi đây sương mù. Nụ hoa vì thế mới thiên địa biến hóa cảm thấy kinh ngạc, mắt nhỏ trợn tròn lên, chỉ lo nháy một cái mắt, sẽ lộ xem một điểm. Lúc này, vân hải nơi sâu xa đột nhiên truyền đến dày đặc kiếm reo, lấy tẩy tâm quyết hóa thân trường kiếm dẫn đầu, không cách nào tính toán tiểu kiếm cùng sau lưng nó, quay về mới ra hiện nụ hoa khởi sướng xung phong. Đây là lãnh địa bị xâm nhập tẩy tâm quyết, theo bản năng phản ứng. Nụ hoa xoay người lóe lên, liền né tránh xung kích, đồng thời căn bản không để ý tới nó. Tẩy tâm quyết giận dữ, quay quanh một vòng, lại giết trở về. Nụ hoa động tác nhanh nhẹn, ở ngũ sắc hồng tiểu bên trong qua lại đi tới, đem tẩy tâm quyết cùng nó thủ hạ một đám nhanh vuốt sái đến xoay quanh, thiên lại không sở tới nó một chiếc lá. Cái kia cái miệng nhỏ khi thì nứt ra, thật giống đang cười nhạo chúng nóng đốc, khi thì đông ai tây lưu địa làm mặt quỷ, đem chúng nó tức giận đến giận sôi lên. Tuy rằng một đuổi một chạy, rất có thú vị. Có thể để Yến Ly đau đầu chính là, hai thằng nhóc này hoàn toàn không nghe hắn chỉ huy. Ngũ sắc hồng tiểu bị như thế một dạo, khí thế hỗn loạn không thể tả, nối liền bất ổn, tựa hồ sắp tiêu tan. Keng. Đang lúc này, mênh mông thiên địa bỗng vang lên lâu dài kiếm ngân vang, khác nào rồng gầm giống như kinh thiên động địa. Hai thằng nhóc đều là cả kinh, không thể nói hết khủng bố, khiến cho bọn họ cương lập tại chỗ. Bọn họ này dừng lại, ngũ sắc hồng tiểu cấp tốc hướng tới ổn định, thiên địa khôi phục nguyên bản trật tự. Thiên môn bên dưới, trôi này trong suốt đại kiếm không biết lúc nào ngừng chuyển động, mũi kiếm quay về hai thằng nhóc, thật giống đang nói, hai người các ngươi thằng nhóc con, ở địa bàn của ta làm mưa làm gió, chán sống. Tẩy tâm quyết hóa thành trường kiếm cấp tốc bay đến nó dưới thân, lấy đó thần phục. Thanh hoa sen cái vụ nhất thời biết nơi này là kiếm tâm định đoạn, ngoan ngoãn địa bay đến nó bên cạnh người. Yến Ly mắt thấy nơi này càng ngày càng nhiều chủ khách, không thể làm gì địa cho chúng nó từng người lấy cái tên. Vì là đồ thuận tiện thật ký, đều lấy pháp môn mệnh danh, phân biệt là kiếm tâm, tẩy tâm, thanh liên. Cứ việc ba tên tiểu gia hỏa đều tại ý thức mức độ bên trong phát sinh kịch liệt kháng nghị, Yến Ly muốn cho bọn họ biết ai mới là này mới thiên địa chủ nhân, vì vậy chỉ làm không nghe thấy. Mở mắt ra, nắng sớm từ song môn khe hở chui vào. Yến Ly hơi híp mắt lại, thời gian không biết thế nào quá, đang tu tập thanh liên thức thứ nhất, liền quá một toàn bộ buổi tối. Lúc này, ngoài cửa vừa vặn vang lên tiếng gõ cửa. Yến công tử nổi lên sao? Bên ngoài có cái họ Nghiêm quan gia chỉ tên muốn gặp ngài. Chương 64, nam nhân chân chính là sẽ không khoe khoang qua lại chiến tích. Yến Ly mở mắt ra, mỉm cười tự nói, như vậy, trận đầu hí cái bản, liền đáp được rồi. Hắn kêu một tiếng, để hắn đi vào. A. Điếm tiểu nhị sửng sốt. Ở hắn tiềm thức ở trong, Yến Ly thân phận mặc dù có điểm tới đầu, cũng không phải có thể làm cho loại kia quan tướng tới cửa bái kiến tồn tại, còn đạo Yến Ly phạm vào chuyện gì chứ? Tuy rằng không hiểu tình hình, nhưng hắn dù sao cũng là trong tiểu lâu đồng nghiệp, phản ứng nhanh chóng, đắc, tiểu nhân vậy thì thế công tử truyền lời. Dứt lời vội vã đi tới. Không lâu lắm, hắn liền đầy mặt cổ quái mang theo Nghiêm Thiệu quần đi vào, ở trong lòng một lần nữa định vị Yến Ly thân phận, đồng thời âm thầm hồi ức tưởng ngày đối với vị này ra có hay không thất lễ địa phương. Hồi ức kết quả để hắn hơi cảm an tâm. Mặc dù đối với vị này ra thái độ tùy ý chút, nhưng như vậy đại nhân vật, nói vậy sẽ không tính toán. Nghiêm Thiệu quần vẫy lui hắn, đẩy cửa đi vào, cẩn thận địa nhắm lại, đi hai bước đến Yến Ly trước người bài nói, "Yến công tử, ngày trước ngươi bản giao sự đã làm thỏa đáng." Nói, từ trong lồng ngực lấy ra mấy quyển màu xanh nhạt phong bì sách, đưa cho quá khứ, nói, "Những thứ này đều là hắc đạo có tiếng sát thủ, trong đó còn có một tránh được nhiều lần chết kiếp, đều là dư hành chi trong bóng tối ra tay." Yến Ly tiếp nhận, cẩn thận lật xem một lần, gật đầu một cái nói, "Ta không nghĩ tới thuận lợi như vậy, nhưng cũng không cần thiết sáng sớm địa đưa tới, cũng lui Nghiêm đại nhân chân chạy." "Nơi nào?" Nghiêm Thiệu quân đạo, "Nếu như không phải Yến công tử để điểm, hạ quan còn không biết như thế nào giải quyết khốn cảnh trước mắt. Nếu như có thể đối với Yến công tử có trợ giúp, hạ quan nguyện tận sức mọn, chỉ hy vọng việc này sau có thể tiếp tục ở lại Vĩnh Lăng, vì là Yến công tử đi theo làm tùy tùng." Yến Ly nói, "Cái này tự nhiên, dù cho bỏ qua Kinh Triệu Doãn vị trí, ta cũng sẽ không lại để người như ngươi mới mai một ở thư phòng, chắc chắn báo cáo thánh thượng, cho ngươi một thích hợp chức vị." "Đa tạ công tử." Nghiêm Thiệu quần có vẻ phi thường kích động. Dừng một chút, lại nói, "Kỳ thực hạ quan vội vã tới rồi, cũng không phải vì đưa tới dư hành chi tội chứng." "Ồ." Yến Ly đem sách thu rồi, dương mắt nhìn hắn. Nghiêm Thiệu quần nói, "Hạ quan từ trước đây thủ hạ nơi đó nghe tới một chuyện, dư hành chi phụ tử tựa hồ nắm giữ Yến công tử tội chứng, lúc nào cũng có thể sẽ gây bất lợi cho ngài." "Không cần để ý, bọn họ phụ tử có điều là vai hề thôi." Yến Ly cười lạnh một tiếng, sau đó cười xem Nghiêm Thiệu quần, nói, "Làm phiền Nghiêm đại nhân đưa tấn, ngươi đi về trước đi." Đúng rồi, chờ thời cơ thành thục, còn muốn xin mời Nghiêm đại nhân hỗ trợ chỉ chứng, bằng không những kia chứng cứ nhưng là không có hiệu lực. Nghiêm Thiệu Quân gật đầu nói, Yến công tử yên tâm, hạ quan đỡ phải. Nói xong không người thối lui. Yến Ly đứng dậy rửa mặt, sau đó trở về đại sảnh, tiêu chút điểm tâm ăn, chính thấy cái kia mặt ngựa trưởng quỹ ở trong quầy gậy bàn tính, liền đứng dậy quá khứ, hô, Triển trưởng quỹ, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Mặt ngựa trưởng quỹ tên là Triển Mục, mấy ngày trước từng dẫn Yến Ly đi gặp Cơ Chỉ Diên, có thể thấy được hắn cũng là Cơ Chỉ Diên tâm phúc, lại bị sắp xếp ở một cái trong tử lâu, không biết trong đó có gì thâm ý. Nhìn thấy ngươi, ta liền không cao hứng lắm, ta một không cao hứng, thân thể liền không thoải mái. Triển Mục cũng không ngẩng đầu lên, tự mình tự tính sổ. Nay cho ăn, đừng như vậy, tốt xấu chúng ta cũng là đồng liêu một hồi. Yến Ly tiện tay từ trong quầy cầm dễ, cái theo dùng theo khí trúc xì thiêm, cả lơ phất phơ địa xỉa răng. Triển Mục mặt không chút thay đổi nói, nghe nói ngươi ở trong cung cũng đùa giỡn thánh thượng. Vết thương được rồi. Yến Ly dương dương tự đắc địa giơ tay lên mối, chỉ vào mặt trên còn chưa hoàn toàn khép lại vết thương nói, đây chính là thánh thượng ban cho. Nghe nói ngươi theo thánh thượng 5, 6 năm, nhưng liền một đạo dấu ấn cũng không có, hiển nhiên thánh thượng càng coi trọng ta. Triển Mục trợn mắt nhìn nhau, nói, chớ đem ta nghĩ đến giống như ngươi biến thái. Ta có thể không hề có một chút nào đấu kỵ a, ngươi tên biến thái này khốn nạn. Lại nói, ngươi cái này lại nhiều lần đùa giỡn thánh thượng đồ vật, dựa vào cái gì còn có tư cách sống ở cõi đời này a? Yến Ly huýt sáo, đem vết thương tiến đến hắn trước mặt lúc gần lúc hiện, không có đấu kỵ sao? Thật không có đấu kỵ sao? Ta sao rất giống nghe thấy được cái gì chua xót mùi vị. Triển Mục đem hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng, điềm nhiên nói, cho lão tử có bao xa lăn bao xa. Cẩn thận ta làm thịt ngươi, thằng nhóc. Yến Ly cười híp mắt nói, Triển gia, không muốn như thế mưu mô, kỳ thực thánh thượng đối với ngươi vẫn là phi thường nhờ vào, bằng không nàng làm sao sẽ làm ngươi đến giám thị ta. Triển Mục khẽ nhíu mày, chợt bình phục, túi đầu lại toán nổi lên món nợ, nói, cảm giác rất nhạy cảm, nên nói không hổ là sói con từ sao. Yến Ly nhún nhún vai, nói, này không phải tỏ rõ. Ta vừa vặn ở nơi này, ngươi vừa vặn là nơi này trưởng quỹ, còn cần cảm giác sao? Triển Mục lườm một cái, nói, ngươi tìm ta rốt cuộc muốn làm gì, lao tử không dành cùng ngươi nhàn xả. Nói lại cười lạnh một tiếng, còn có à, ngày hôm nay quyết đấu không ổn à, lúc trước chính mình khoe khoang khoác lác, hiện tại cưới hổ khó xuống chứ. Bằng tu vi của ngươi, muốn từ quyết đấu trên đài hạ xuống, căn bản là không thể sự. Có muốn hay không ta thế ngươi hướng về thánh thượng nói giúp một chút, làm cho nàng hạ lệnh thủ tiêu quyết đấu. Tiễn Ly cười híp mắt nói, tốt, ta cũng thay Triển gia nói giúp một chút, để thánh thượng ở trên thân thể ngươi cũng lưu một dấu ấn, làm cho ngươi trùng thần được lợi. Triển Mục cười gần không ngừng, nói, xem ra ngươi là định liệu trước. Có điều như ngươi vậy dù thủ du thực được không? Đáp ứng thánh thượng sự, còn một cái đều không có làm được. Nói vậy lại quá hai ngày, thánh thượng sẽ mất đi kiên trì, đến thời điểm trừng phạt ngươi, liền không phải kinh triệu phủ, mà là tại quyết đi. Tiễn Ly nói, đây chính là ta tìm đến ngươi nguyên nhân. Ồ. Triển Mục hơi híp mắt lại, có tiến triển. Tiễn Ly từ trong lồng ngực lấy ra sách, đưa cho quá khứ. Triển Mục lần xem sau khi, khinh thường nói, chỉ bằng cái này. Tiễn Ly cười nói, đương nhiên còn có người chứng. Triển Mục có ý riêng nói, nhân chứng. Ha ha, ta tựa hồ nhìn nhầm, ngươi cũng không phải một trường mệnh gia hỏa. Tiễn Ly khỏe miệng khẽ dương lên, nói, thỉnh cầu Triển gia thay ta chuyện câu nói, liền nói sân khấu kịch đã đáp được, làm cho nàng lao nhân ra chờ xem kịch vui là được rồi. Cũng thật là định liệu trước. Triển Mục ý tứ sâu xa địa đạo, có điều, có thể ngàn vạn cẩn thận, đừng diễn hỏng rồi. Tiễn Ly cười híp mắt nói, à, đó là đương nhiên, nếu như diễn hỏng rồi, thánh thượng bàn giao chuyện nhỏ, ta còn mặt mũi nào ở Vĩnh Lăng hôn à? Triển Mục lườm một cái, tức giận nói, kết quả trọng yếu chính là mặt mũi của ngươi a. Đừng nói cái này. Tiễn Ly cười nói, tại hạ thân là đại nội mật thám, lẽ nào liền không thể cho ta một thuận tiện làm việc tín vật? Thí dụ như nói, nét cười của hắn đột nhiên hơi thu lại, ánh mắt trở nên thâm thúy mà mênh mông, kim bài, cái gì? Triển Mục nhíu nhíu mày, nói, ngươi không chứng minh giá trị của chính mình, làm sao có khả năng đem vật trọng yếu như vậy giao cho ngươi? Tiễn Ly nói, có đúng không? Nhưng là ta nghe nói, tiên đế liền rất yêu thích ban thưởng kim bài. Triển Mục lạnh lùng trách mắng, nói hưu nói vượng. Chỉ đùa một chút thôi. Tiễn Ly vừa cười lên, hắn xoay người xua tay, như vậy thì có lao Triển ra. Triển Mục nhìn bóng lưng của hắn, cau mày rơi vào trầm tư. Buổi sáng là một ngoại viện cổ giả giáo viết hóa, giảng đều là luận sách, thượng kinh nghĩa. Cổ giả chính là cổ giả, ngoại trừ nghiền ngẫm từng chữ một, chính là các loại lớp học kỷ luật, còn không ai dám cãi lời hắn. Bởi vì, nếu như bị hắn cáo trạng, mặc kệ văn thí thì văn chương viết đến thế nào, trực tiếp bình cái loại kém, vậy thì một học điểm cũng không chiếm được. Vì lẽ đó, tuy rằng mọi người nghe được buồn ngủ, nhưng vẫn là gắng gượng không dám ngủ. Rốt cục chống được nghe thấy tan học tiếng chuông, mọi người tinh thần đều là chấn động. Bởi vì buổi trưa có một hồi có thể nói rầm rộ quyết đấu, thư viện 10 vị trí đầu Trương Chí Hùng, khiêu chiến không phải 10 vị trí đầu nhân vật nổi tiếng Yến Ly. Trận chiến này có thể nói bị được chú ý. Bởi vì trận chiến này, không chỉ có thể nhìn thấy thư viện 10 vị trí đầu cao thủ ra tay, còn có thể đem Yến Ly trên người khăn che mặt bí ẩn triệt để xé nát. Đến cùng hắn là lấy lòng mọi người con cọp giấy, hay là thực sự có tài thực liêu hắc mã, trong trận chiến này liền có thể công bố. Trên thực tế, mãi đến tận hiện tại, vẫn có rất nhiều người muốn nhìn Yến Ly xấu mặt. Dùng qua bữa trưa, lượng lớn khán giả bắt đầu hướng diễn vũ trường tụ tập, trong đó phần lớn là thư viện học sinh, phần nhỏ là yêu thích tham gia trò vui Vĩnh Lăng bách tính. Đến rồi sợ có mấy ngàn người, làm cho diễn vũ trường huyên nhiên doanh sôi, rất náo nhiệt. Bữa trưa, hai vị nhân vật chính ở muôn người chú ý bên trong, thiêm quá dây sinh tử, cho thấy sinh tử không đoán, song song đứng trên đài. Trương Chí Hùng ố néo cái cổ, phát sinh bùm bùm vang lên giòn giã, đồng thời cười gằn, ngươi không có trốn điểm này, rất tốt rất tốt, xem ra ngươi chí ít có thể làm cho ta nhiều hưởng thụ một lúc, nếu như điều này có thể chứng minh giá trị của ngươi, liền nói rõ ngươi không có sống uổng phí. Hừ, chứng minh giá trị của ta, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Yến Ly rất tán thành gật đầu. Thật không biết hắn nơi nào đến tự tin. Ngay ở diễn vũ trường phụ cận trên tường thành, thư viện 10 vị trí đầu cao thủ, quá nửa tụ tập. Bọn họ thính lực thị lực đều không phải chuyện nhỏ, không cần chen ở bên này, cũng có thể nhìn thấy sàn diễn võ tình trạng. Diệp Tinh châm chọc nói rằng, chỉ là một ngũ phẩm võ giả, đã nghĩ khiêu chiến trải qua chiến trường tứ phẩm cường giả tối đỉnh, hắn có phải hay không đem người tu hành thế giới nhìn ra quá đơn giản một điểm. Nói, nàng liếc mắt một cái bên cạnh Đường Tăng Hoa, còn có một cái nào đó mê gái, không biết lúc nào uống hắn thuốc mê, lại cho rằng hắn có thể thắng, còn chạy đi đặt cược. Đường Tăng Hoa từ trước đến giờ đều không phải kẻ tầm thường, có thể nàng nhưng không có đối với Diệp Tình chê cười làm ra phản ứng, chỉ là cười không nói. Liên Hải Trường Kim cười nói, cũng chưa chắc đi, các đại sòng bạc mở cho hắn ra bồi suất là so sánh 3, Trương Chí Hùng bồi suất là so sánh 1, có thể thấy được Yến huynh cũng không phải là không có thắng cơ hội. Ồ. Vương Nguyên Khánh có ý riêng đạo, không biết Liên Hải tiền trang cho mở bồi suất là. Ngược lại, Liên Hải Trường Kim khẽ mỉm cười. Chúng đều kinh ngạc hai mặt nhìn nhau. Vương Nguyên Khánh ánh mắt lóe lên, nói, Liên Hải huynh cũng thật là coi trọng Yến Ly a. Liên Hải cười dài nói, từ nhỏ học chút tướng thuật, từ tướng mạo thượng xem, Yến huynh không phải cái đoạn mệnh người. Mọi người tự nhiên không tin, chỉ là đối với kết quả của trận chiến này có càng dày đặc hứng thú, liền nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn sàn diễn võ. Trên đài, Trương Chí Hùng giơ tay, nắm chặt rồi sau lưng chôi đao, uy nghiêm đáng sợ địa nhìn chằm chằm Yến Ly, Đế Khải 10 năm tháng 9, Nguyên Châu, săn hoang người chiến sĩ thủ cấp 37 viên, đầu mục thủ cấp 2 viên, cùng năm tháng 10, trợ trận phá hoang người bộ lạc, săn thủ cấp 16. Cùng năm tháng 11, săn hoang người đại đầu mục thủ cấp 1 viên, vinh hoạch nhất đẳng công, bái quân vũ hầu. Theo hắn đem chiến tích tăng nữa, dưới đài đột nhiên sôi trào. Thư viện để còn không tốt nghiệp học sinh xuất trình tiền lệ không phải là không có, nhưng có thể đạt được như Trương Chí Hùng kinh khủng như vậy chiến công, nhưng phi thường ít đòi thấy. Đối diện quân vũ hầu đại nhân, lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua một câu nói sao? Tiến Ly khỏe miệng tung bay, nam nhân chân chính là sẽ không khoe khoang qua lại chiến tích. Chương 65, không có kiến thức, hành hung ngu xuẩn. Quân vũ hầu chính là quân bộ thiết kế một vinh dự chức hàm, có thể nói đi về quân bộ cao tầng hoàng kim đường nối. Có Vũ Thần Vương bá làm chỗ dựa, Trương Chí Hùng ở quân bộ có thể nói tiền đồ vô lượng. Thêm vào hắn ở Nguyên Châu lập xuống chiến công, mặc kệ hắn có thể không thi vào nội viện, tương lai chí ít cũng là uy chấn một phương đại tướng quân. Nhưng Trương Chí Hùng ở Nguyên Châu sự tích đều bị ẩn giấu đi, cụ thể chiến công vẫn đúng là không có ai biết được. Ngày hôm nay ở sàn diễn võ thượng, hắn đem những này nói ra, đơn giản là vì kinh sợ Yến Ly. Có thể thấy được hắn mặt ngoài tràn đầy tự tin, trên thực tế vẫn còn có chút kiêng kỵ Yến Ly. Lại không nghĩ rằng, Yến Ly không chỉ không có kinh hoàng, ngược lại biểu hiện ra gần như khinh bỉ thái độ. Tựa hồ ở trong mắt hắn, chính mình chỉ là một đánh thắng rất nhiều chàng giá thằng nhóc mà thôi. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến công, ở trong mắt Yến Ly không đáng giá một đồng, trong lồng ngực nhất thời giấy lên lửa giận. Không phải là bởi vì không chiếm được thừa nhận, mà là đối phương dùng một loại gần như vô lại phương thức đến nhục nhã chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, để hắn có loại tú tài gặp quân binh, có lý không nói được bất ức, không khỏi nổi trận lôi đình. Nếu như ngươi chỉ có miệng lưỡi bén nhọn bản lĩnh, ngày hôm nay xuất hiện chính là cái sai lầm. Ta sẽ triệt triệt để địa giúp ngươi sửa lại sai lầm này. Hai mắt của hắn lạnh lẽo, sát cơ tăng vọt, chậm rãi rút ra sau lưng bách đoản đao. Cây đao này thân đao dị thường dày, nhưng mà lưỡi đao so với tầm thường đao kiếm còn muốn sắc bén, chôi đao độ dài hầu như đổi tới thân đao, ngược lại có điểm như trường phát đao, xem ra rất thích hợp chém vào. Đây chính là dưỡng khí sư dưỡng đi ra, tối liệt phẩm thật khí. Bách rèn, nói chính là nó độ dày, nắm giữ sắp xỉ công thành truy trọng lượng, là ưu thế lớn nhất của nó. Thông thường chỉ có thu thập không đủ vật liệu vũ phu hoặc không có tế luyện điều kiện võ giả mới sẽ sử dụng. Bởi chỉ có tam phẩm vũ phu trở lên mới có thể mở phát sinh giới đan điền, chỉ có khai phá ra giới đan điền mới có thể tế luyện thật khí, vì lẽ đó Trương Chí Hùng chỉ có thể đem thật khí bối ở phía sau. Liên giống như Yến Ly, mặc dù hắn hiện tại đột phát hoàn tài, được đủ để đem ly nhai tế luyện hoàn chỉnh chất bảo, cũng là chuyện không có thể làm được. Thu vi của hắn, liền Trương Chí Hùng cũng không bằng. Thiếu niên yêu, nhanh như vậy liền tổng quân vũ hầu thăng chức thành cụ sai quan sao? Yến Ly cười híp mắt nói, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Ngươi sẽ vì ngươi miệt thị trả giá thật lớn. Trương Chí Hùng gầm nhẹ một tiếng, bách đoán đao đông dương tuột tay mà ra. Làm trận này muôn người chú ý ác chiến bắt đầu, hắn đem mình binh khí xem là ám khí, dùng sức mà văng ra ngoài. Khởi đầu khán giả còn giác hoang đường, nhưng thấy bách đoán đao tốc độ dường như nhanh như tia chớp, liền cũng không dám nữa khinh thường. Cái tia chớp giật mang theo Trương Chí Hùng lửa giận, nói đến là đến. Khác nào cuồng phong như thế xoay tròn đại đao, thật giống như nắm tại một mười trượng cự hán trong tay, tấn hơn nữa đột nhiên chém vào hạ xuống, khí lưu bị cuốn lấy, khác nào gào khóc thảm thiết như thế ô ô vang vọng. Đao chưa đến, mãnh liệt sức gió, liền hầu như phải đem Yến Ly đè bẹp ở địa. Này này, nói đùa sao? Cứ việc Yến Ly đã tận lực cao dự đoán Trương Chí Hùng thực lực, lại không nghĩ rằng vẫn là xa xa đánh giá thấp người này. Hắn căn bản không cần nghĩ, liền đem ly nhai giơ lên cao. May mà vỏ kiếm vì là thiên huyền thạch tế luyện, bằng không đòn thứ nhất cũng có thể không ngăn được. Vành. Bách đoán đao rắc mãnh liệt vô cùng sức gió, nặng nề kích trên ly nhai, phát sinh căn bản không thể là kim loại phát sinh âm thanh. Tiễn Ly không cần phải nói, từ lâu vận chuyển tẩy tâm quyết, tràn trề cự lực quần quần không dứt địa hóa thành tẩy tâm quyết sức mạnh, tràn vào ly nhai ở trong. Nhưng là, nguồn sức mạnh này thực sự quá khổng lồ, tẩy tâm quyết chuyển đổi, càng xuất hiện lúc liền lúc đứt dấu hiệu. Tiễn Ly rất nhanh sẽ hiểu được, đây là ly nhai sự hạn chế, cũng không phải nói nó dung lượng không đủ, mà là ở chuyển trong quá trình sẽ xuất hiện chuyển gián đoạn hiện tượng. Dù sao nó liền kiếm phôi đều còn không phải, chỉ là một mô hình, có thể hấp thu ngoại bộ sức mạnh đã rất khó mà tin nổi. Ở đứt quãng trong quá trình, không khỏi có thừa lực tiết lộ, những này nhất định phải do chính Yến Ly chịu đựng. Hắn không thể nào lựa chọn, chỉ có thể sử dụng bú sữa khí lực vận chuyển tâm pháp. Trong hư vô, thời tâm kiếm lao ra, với hỗn độn thiên địa hiện hiện. Vào giờ phút này, nó tựa hồ cũng biết cùng Yến Ly là có nhục cùng nhục quan hệ, không lại giống như dĩ vãng như vậy xuất công không xuất lực, tương tự ra sức địa hấp thu ngoại lai sức mạnh. Vô số màu xám điểm sáng nhỏ từ trong hỗn độn xuất hiện, rơi vào Tẩy Tâm kiếm phụ cận. Tẩy Tâm kiếm cũng mất đi ngày xưa sức sống, bị những này tiểu hôi điểm ép tới giàn mua lẩm cẩm. Những thứ này đều là ngoại bộ sức mạnh thông qua Yến Ly thân thể, đặt đến bên trong đan điền biểu tượng. Ngoại bộ sức mạnh tràn ngập đủ loại tạp chất. Thí dụ như lực lượng này đầu nguồn, Bách Đoán Đao cùng với chủ nhân của hắn, đối với Yến Ly mà nói, ngoại trừ đặc biệt nguyên khí thuộc tính, hết thảy người khác nguyên khí đều thuộc về tạp chất, còn có càng huyền nhất điểm, vậy thì là Trương Chí Hùng đối với Yến Ly căm ghét cùng phẫn nộ tình, cùng với chết ở sàn diễn võ thượng người tu hành oán nghiệm, liền đều thuộc về tạp chất một loại. Những tạp chất này đối với Yến Ly thân thể đều sẽ tạo thành trình độ nhất định thương tổn, nếu như bỏ mặc không quan tâm, tích lũy hơn nhiều, sẽ như Tẩy Tâm quyết các đời chủ nhân như thế chết oan chết uổng. Lúc này do Tẩy Tâm quyết linh, Tẩy Tâm kiếm đến chịu đựng, thì Yến Ly chia sẻ rất lớn trình độ áp lực. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn trong nháy mắt, đối với Yến Ly mà nói, nhưng như quá hơn nửa ngày như thế dài lâu. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vang trầm thanh sau, giang có không tới một trong nháy mắt, Bách Đoán Đao sức mạnh dùng hết, ở mọi người ngạc nhiên bên trong bị đẩy lùi đi ra ngoài. Khán giả tự nhiên không biết Yến Ly ở trong nháy mắt đó tao ngộ hung hiểm, còn đạo Trương Chí Hùng đòn đánh này nhìn như kinh thiên động địa, kỳ thực chỉ đến như thế. Nhưng trên sân tình thế và biến, căn bản không cho bọn họ suy nghĩ. Liền nghe thấy một tiếng kêu to, Trương Chí Hùng dĩ nhiên nhảy lên thật cao. Ở giữa không trung xoay chuyển thân thể thì thuận thế tiếp được bắn bay Bách Đoán Đao, bảo chế y theo chỉ dẫn địa chém vào hướng về Yến Ly. Này một đao uy thế xem ra không bằng trước một đao, có thể chỉ có cao thủ có thể thấy. Trương Chí Hùng đã thừa dịp Yến Ly tiếp đao thứ nhất lỗ hổng, đem độc thuộc về hắn đao thế ngưng tụ mà thành. Có thế, vậy thì không còn là đơn thuần chém vào. Vô hình như thế, làm cho bốn phía không khí cũng giống như bị rót vào duyên như thế trầm trọng. Nằm ở uy thế trung ương Yến Ly, bị vô hình vô ảnh thế ngưng trệ thân thể, lại như rơi vào trong nước như thế khó chịu. Lúc này, Ly Nhai hấp thu lượng lớn ngoại bộ sức mạnh, còn chưa ổn định lại. Yến Ly không chút do dự mà hướng về trước bổ một cái, với trượng ở ngoài làm cái lại cho vay nặng lãi động tác. Ầm. Trương Chí Hùng này một vừa nhanh vừa mạnh một đòn, ở do đá hoa cương lắt thành sản diễn võ thượng, đập ra một trường điều hồ đông, giữ thế khuấy động, hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà đi. Bị xẹt qua khán giả, trong lòng đều là lẫm liệt phát lạnh. Lại nhìn chật vật tránh né Yến Ly, lập tức phân cao thấp, nhất thời suýt thanh nổi lên một phía. Yến Ly thở một hơi, lau mồ hôi, nguy hiểm thật a. Quan chiến quần chúng thấy hắn đầy mặt không để ý dáng vẻ, khinh bị càng sâu, dồn dập phát sinh cười nhạo. Tiểu tử, không muốn chết cũng sắp điểm nhận thua đi. Cẩn thận Trương Vũ Hầu đem ngươi đánh cho ngươi nương đều nhận ngươi không ra. Tiểu tử, muốn cùng Trương Vũ Hầu quyết đấu, thực lực của ngươi còn kém xa đây, đừng mất mặt xấu hổ. Phần lớn là khinh bị cười nhạo âm thanh, những kia có nhãn lực cũng có thể nhìn ra Yến Ly ở vào hạ phong, nếu như không chịu thua, bại vong là chuyện sớm hay muộn. Vì lẽ đó, cũng gia nhập cười nhạo hàng ngũ, hiện trường hiện nghiêng về một bên thế thái. Đương nhiên, còn có một loại hoàn toàn khác nhau âm thanh. Yến Ly, ngươi tên khốn kiếp này, nếu như dám thua, ta sẽ chết cho ngươi xem. Bi vẫn gần chết hò hét, gây nên rộng khắp quan tâm. Liền thấy vị nhân huynh kia khóc không ra nước mắt nói, ta nhưng làm hết thể dòng dõi đều áp ở trên thân thể ngươi, liền dưới bữa cơm đều không tin tức. Xem ra, cứ việc Trương Chí Hùng thực lực mạnh mẽ, hay là có người cho rằng Yến Ly sẽ thắng. Các đại sòng bạc đương nhiên cũng là do tiền đặt cược nhiều ít đến điều chỉnh bồi suất, so sánh ba bồi suất, chí ít chứng minh một chuyện, ép Yến Ly thắng cũng không ít. Có đầu một, dĩ nhiên là có thứ hai, người thứ ba, rất nhanh, ép Yến Ly thắng người dồn dập nhảy ra hò hét cố lên, ép Trương Chí Hùng tự nhiên không thoải mái, cũng theo hò hét. Tuy rằng Yến mới người ít, có thể khí thế nhưng không thua Trương mới, hai bên ai cũng không phục ai. Không biết hai trước tiên ngẩng đầu lên, liền mắng lên, tiến tới do hò hét trợ uy đã biến thành mắng chiến, tình cảnh hỗn loạn, gần như mất khống chế. Đương nhiên, dưới đài chuyện đã xảy ra, cùng trên đài không quan hệ. Yến Ly mặt ngoài một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp, kỳ thực sự chú ý đều trên người Trương Chí Hùng, sao quan tâm đến dưới đài gây rối? Trương Chí Hùng liên tiếp hai kích không có hiệu quả, trong lòng phẫn nộ càng mạnh mẽ, đột nhiên sau này nhảy một cái, lại là một bay lên không. Hắn hướng Yến Ly vị trí bay vọt, đầu hướng dưới, hai tay cầm đao nâng quá mức đỉnh, dồn khí đan điền, bỗng dưng quát tầm lên tiếng, đồng thời Bách Đoán Đao từ dưới lên trên, nặng nghề bổ đi ra ngoài. Ba thức mạnh mẽ tấn công, một chiêu càng hơn một chiêu hung lệ táo bạo. Chỉ có nhãn lực đạt đến cảnh giới nhất định người mới có thể nhìn ra, Trương Chí Hùng lý trí sắp sửa bị lửa giận bao phủ lại. Yến Ly khẽ mỉm cười, lập tức chưa ra khỏi vỏ ly nhai, nhanh như tia chớp đánh ra ngoài, ở giữa điểm chúng Bách Đoán Đao lưới dao. Keng. Hai người vừa chạm liền tách ra, Yến Ly không chịu nổi cự lực, kêu thảm một tiếng, cả người lại ngược lại ngã bay trở về, sau khi rơi xuống đất, không được địa hướng sau lăn. Trương Chí Hùng thân thể trên không trung xoay chuyển một vòng, Bách Đoán Đao ở đá hoa cương thượng tầng tầng một điểm, mọi người chưa rơi xuống đất, liền truy hướng về trên đất lăn lộn Yến Ly. Chết đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, nguyên khí không trở ngại chút nào mà tràn vào hai chân, lôi đỉnh vạn quân giống như dẫm lạc. Này một cước nếu như dẫm bên trong, Yến Ly tất nhiên sẽ bị dẫm thành thịt vụn, Trương Chí Hùng có tự tin như vậy. Như thế dễ dàng bị lửa, người ở trên chiến trường học đều là gì đó. Nhưng vào lúc này, chật vật lăn lộn Yến Ly lại phát sinh một tiếng cười nhạo, hắn tay đột nhiên trên đất đẩy một cái, hai chân không hề có điểm báo trước địa phóng lên trời. Ầm. Không khí phát sinh một tiếng gấp gáp khí bạo, Trương Chí Hùng chỉ cảm thấy chân nhỏ phúc đau xót, liền tức mất đi cân bằng, không tự chủ được, lấy đầu rủ xuống đất phương thức đi lên trên đằng. Yến Ly một thức đẹp đẽ trùng thiên pháo phản kích thành công, theo ác ý nở nụ cười, sau khi hạ xuống hô to một tiếng, không có kiếm thức, hành hung ngu xuẩn. Tay phải của hắn hiện hình quả đấm, nhanh như tia chớp đánh ra, tinh chuẩn địa bắn trúng vật rơi tự do Trương Chí Hùng mặt. Trương Chí Hùng thấy hoa mắt, còn chưa làm ra phản ứng, liền cảm thấy sống mũi nơi truyền đến truy tâm đau nhức, tựa hồ còn có một tiếng răng rắc nhẹ nhàng vang lên giòn giã truyền vào tai, đau đến hắn nước mắt rớt ra, cũng ngã bay ra ngoài. Hắn trên đất lăn hai vòng, cố nén đau đớn đứng lên đến, mắt thấy Yến Ly vẫn chưa truy kích, nhưng dùng một loại ánh mắt hài hước đánh giá chính mình, liên lạc với trên mũi đau rất thống, hắn trợn tròn đôi mắt. Chính lúc này, dưới đài truyền đến âm thanh, "A, sai lệ." Vốn là dung mạo không đẹp xem, lần này thật thành danh xứng với thực vớ va vớ vẩn. Trương Chí Hùng bi vẫn gần chết, phát sinh phẫn nộ rít gào, "Yến Ly, ta muốn giết ngươi." Chương 66, nam nhân chân chính, liền nên kiên trì tới cùng. "Hừ, Trương Chí Hùng cũng chỉ đến như thế." Trên lâu thành, Diệp Tình khinh thường nói, xem ra hắn chiến công vẫn rất có lượng nước. Vương Nguyên Khánh nhàn nhạt liếc nàng một chút, trong lòng thầm nói, đáng tiếc một bộ túi da tốt, nhưng như thế không làm cho người yêu thích. Hắn nói, Chí Hùng chỉ là tạm thời bị phẫn nộ khoảng trừng, trái phải thôi. Thực lực của hắn còn rất xa không có triển lộ. Vẫn là nói, ngươi cũng phải với hắn đấu một hồi. Diệp Tình cười lạnh nói, nếu như hắn có thể từ trên đài sống sót đi xuống. Đường Tang Hoa cười hì hì nói, là đây, chờ Trương Chí Hùng tỉnh táo lại, Tiễn Ly liền muốn ăn đại khổ đầu lý, không biết hắn có thể hay không chống được cuối cùng. Nói quyết quyết miệng, nói, nếu như hại ta thua tiền, nhân gia cũng sẽ không dễ dàng tha hắn. Liên Hải Trường Kim đùng khép lại quả giấy, nói, chiến một hiệp, đối với ba chiêu, quyết đấu liền tiến vào gay cấn tột độ. Xem ra không ngừng Trương huynh, Tiễn huynh cũng từng đi qua chiến trường. Hắn này vừa để tỉnh, tất cả mọi người không phản đối, chỉ có Vương Nguyên Khánh trong lòng dùng mình. Bởi vì hắn biết rõ, Trương Chí Hùng chiến công không có bất kỳ lượng nước, liền phụ thân cũng khoe hắn trời sinh là cái sông pha chiến đấu tướng tài. Ở trên chiến trường như cá gặp nước hắn, coi như tính khí táo bạo, cũng chắc chắn sẽ không ở một hồi phổ thông trong quyết đấu bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Nói cách khác, không phải Trương Chí Hùng không đủ lợi hại, mà là Yến Ly thật đáng sợ. Nếu như không phải ở trên chiến trường chém giết quá, biến thành người khác đối mặt Trương Chí Hùng, e sợ sẽ sợ đến run chân. Vương Nguyên Khánh nghĩ tới đây, sắc mặt vẫn như cũ như thường, nói: "Chí Hùng sẽ không thua, hắn có ta Vũ Thần phụ huyết thống, nếu như hắn không có chết cũng sẽ không thua giác ngộ, ta cũng sẽ không tán thành hắn." Nói tới chỗ này, dừng một chút, cười nhạt, hơn nữa, hắn đã tỉnh lại, không phải sao? Trương Chí Hùng xác thực tỉnh lại. Hắn phát sinh phẫn nộ rít gào, hết thảy lửa giận liền đều bị hắn đặt ở trong lồng ngực, hóa thành một loại sức mạnh đáng sợ. Hắn đứng tại chỗ, chậm chạp không có tấn công nữa. Trải qua chiến tranh hắn, không phải thường minh bạch trong quyết đấu sinh tử bình tĩnh to lớn nhất yếu tố, vậy thì là địch không động ta không động. Chỉ có nhìn rõ ràng đối thủ động tác, nhận rõ động cơ của hắn, mới có thể thông dong ứng đối. Đúng, vào lúc này hắn không phải không thừa nhận, Yến Ly là một có thể làm cho hắn chăm chú lên đối thủ, mà không phải tiện tay có thể phái run rế. Tuy rằng ở về mặt thực lực hắn chiếm ưu, nhưng bởi vì ba chiêu đầu thất lợi, thế cuộc trái lại gây bất lợi cho hắn. Nếu như tiếp tục điên cuồng tấn công, nguyên khí tiêu hao hết trước không thể giết chết Tiến Ly, hắn liền nguy hiểm. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, hắn không thể không ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cũng lợi dụng ở trên chiến trường học được bản lĩnh, đem đối với Yến Ly lửa giận chuyển hóa thành một loại nào đó niềm tin, phải giết niềm tin. Tiến Ly cũng không núp đích, hắn không phải không muốn động, mà là không thể động. Tuy rằng hiện tại là sấn thắng truy kích thời cơ tốt nhất, nhưng hắn không chịu được nổi thất bại hậu quả. Muốn ở này trên đài sống sót, hắn chỉ có một cơ hội, vậy thì là hiểu ý. Cái gọi là hiểu ý, chính là Yến Ly cho mình thể chất đặc thù lấy tên. Trong nháy mắt bạo phát toàn lực, có loại hồn sắc hợp nhất, tự nhiên mà thành huyền diệu, vì lẽ đó gọi là hiểu ý. Nguyên bản thực lực chiến lệnh cũng chỉ có dựa vào hiểu ý để đền bù. Hắn lợi dụng Trương Chí Hùng khinh địch tâm thái, đến cho chính mình chế tạo cơ hội thắng. Nhưng Trương Chí Hùng rất thanh tỉnh nhanh, hắn nhất định phải tìm tới một hoàn mỹ thời cơ, hiển nhiên ở đối phương tỉnh táo trạng thái, chủ động tiến công là không tìm được. Hiện tại, song phương đứng đồng nhất xuất phát chạy đốt, liền xem ai trước tiên lộ ra cái hở. Sau đó, bọn họ tiến hành thời gian dài giằng co. Vô hình tranh đấu chí mạng nhất, thể lực tuy duy trì hoàn chỉnh, nhưng tinh lực nhưng nhanh chóng tiêu hao. Trên đài hung hiểm và phần, dưới đài nhưng không mua món nợ. Tranh chấp song phương dừng lại, bắt đầu dục hai người. Ta là truy tìm Vũ Thần bước chân nam nhân, ta chắc chắn sẽ không ở đây ngã xuống. Trong đầu hiện ra người kia bóng lưng, đáy lòng của hắn tuôn ra vô hạn sức mạnh, nhảy vào toàn thân, ngăn ngắn mấy hơi thở, liền đem thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Trương Chí Hùng chỉ cảm thấy sức mạnh từ thân thể nơi sâu xa tuôn ra, không nghi ngờ chút nào, vậy thì là niềm tin sức mạnh. Hắn nhìn Yến Ly, đột nhiên nở nụ cười, ta rốt cuộc biết ngươi tại sao dám đỡ lấy quyết đấu. Ồ, Yến Ly cười hỏi, tại sao? Trương Chí Hùng nói, ngươi giống như ta, nắm giữ tất thắng giác ngộ, này sinh tử quyết đấu tất không thể thiếu yếu tố, không thể buông tha dũng sĩ thắng. Tuy rằng ta không biết ngươi ở đâu, với ai giao chiến quá, nhưng có một chút ta có thể xác định, cho ta đầy đủ thời gian khôi phục ngươi, ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Cuối cùng bốn chữ đã hóa thành kêu to. Trương Chí Hùng hai mắt băng lãnh như đao, thân thể nhưng nóng bỏng như dầu. Hắn hai chân đạp địa, vọt tới Yến Ly trước người, bách đoán đao chớp mắt đưa ra mấy chiêu. Yến Ly tinh thần độ cao tập trung. Vạn hạnh chính là tứ phẩm cùng ngũ phẩm cũng không có thiên nguyên giống như chiến lệnh, ra tay tốc độ cũng không tồn tại không thể bù đắp hồng câu. Vì lẽ đó cứ việc mạo hiểm, Yến Ly vẫn là dựa vào nhạy cảm sức quan sát động liêu thiên cơ, miễn cưỡng ứng đối. Sau đó Trương Chí Hùng ra chiêu mãnh liệt sau khi, nhưng có 3 phần để lực, bình tĩnh hóa giải tự thân cái hở, không bị Yến Ly bắt được. Yến Ly thì bị như vậy thế tiến công làm cho giật gấu và vai, thể lực cũng gấp kịch tiêu hao. Rốt cục, ở một lần né tránh không kịp dưới, bách đoán đao trên người Yến Ly lưu lại đạo thứ nhất thương. Đau sót tập kích, Yến Ly động tác liền chậm lại. Có lầm hay không à, từ vừa nãy bắt đầu, ngươi cũng chỉ sẽ trốn, chẳng lẽ là sẽ không phản kích sao? Mắt thấy Yến Ly rơi vào hạ phòng, Yến Vương áp chú khán giả nhất thời mắng lên. Cái gì giáp tên cửa hiệu số 1, hại ta đối với ngươi ôm ấp chờ mong, thực sự là uổng phí tiền tài. Chính là, đối mặt cao thủ chân chính, liền bại lộ diện mạo thật sự. Tính toán một chút, loại này quyết đấu không nhìn cũng được. Có đạo thứ nhất, dĩ nhiên là có đạo thứ hai, đạo thứ ba. Tuy rằng đều là vết thương nhỏ, nhưng lui kế lên, nhưng nhìn thấy mà giật mình, Tiễn Ly rất nhanh sẽ thành cái huyết nhân. Ở Trương Chí Hùng lực cũ chưa sinh thì, hắn hư lắc một chiều, vòng tới sàn diễn võ đối diện, kéo dài khoảng cách của song phương. Trương Chí Hùng cười gần quay người lại, nhưng không có vội vã truy kích. Hắn muốn duy trì tối thông dong tư thái, ép vỡ Yến Ly đấu trí. Yến Ly từng ngụm mà thở gấp khí, tinh thần vẫn cứ độ cao tập trung. Hắn biết rõ Trương Chí Hùng dụng ý đối phương chiêu thức đều chỉ dùng rất ít nguyên khí, liền thế cũng không có tuyên truyền, chính là muốn dùng ít nhất khí lực, đến cùng chính mình bỏ đi hao chiến. Tuy rằng một ngũ phẩm võ giả có thể đem hắn bước đến nước này, đã có tự kiêu tiền vốn, nhưng là này không phải là Yến Ly hy vọng kết quả. Không có cơ hội, vậy thì tiếp tục chờ chờ. Hắn xưa nay cũng không phải một dễ dàng buông tha người. Yến Ly, ngươi sẽ không lại có thêm cơ hội. Trương Chí Hùng vẻ mặt lạnh lùng, đồng dạng sai lầm, ta sẽ không tái phạm lần thứ hai, vì lẽ đó ta tuyệt đối không thể lại xem thường ngươi. Ta thừa nhận tâm trí của ngươi cùng với thực lực, ở chúng ta khóa này bên trong cũng là người tài ba. Đáng tiếc người như ngươi, chung quy sẽ trở thành kẻ thù của ta, hiện tại ngươi bất tử, sau đó nói không chắc sẽ mang đến cho ta phiền toái lớn hơn nữa. Yến Ly khí tức hơi đều, vẫn cười, nói, nhân sinh lại như trăng trong nước trong gương hoa, khi chúng ta cho rằng triệt để nhìn thấu, kỳ thực vẫn còn mê chướng bên trong mà không tự biết. Thoại tuyệt đối không nên nói mãn, mãn thì lại giật, giật thì lại tổn, mệnh chỉ có một cái, mà hành mà quý trọng. Đến lúc này còn nói mạnh miệng. Trương Chí Hùng chỉ cảm thấy trong lồng ngực ngột ngạt lửa giận lại đang dục ra dục dịch, nhất thời vạn phần khó mà tin nổi. Yến Ly người này, không nghị luận thoại vẫn là động tác, đều có một loại không tên ma lực, khiến người ở không tự chủ bị giận dắt, không tự chủ được địa chấn nghiệm. Cho dù đã tự nói với mình không thể tốt rồi, vẫn là sẽ không nhịn được. Chính là loại này dị dạng cảm, khiến cho hắn bước chân tăng nhanh, chớp mắt xuống tới, bách đoán đao hóa thành tàn ảnh, ánh đao lần thứ hai lấp lóe. Người ở dưới đài vẫn đang mắng, có thể dần dần, rốt cục không mắng. Không biết lúc nào, bọn họ đột nhiên không hẹn mà cùng trở nên trầm mặc. Bởi vì từ mở màn đến hiện tại, đã sắp nửa canh giờ. Yến Ly từ rất lâu trước bắt đầu, liền làm cho người ta sắp ngã xuống cảm giác, nhưng hắn vẫn không có ngã xuống. Ngoại trừ diện mạo, hắn đầy người là huyết, nhưng là hắn không có cũng. Không chỉ không ngã, ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối cũng không hề biến hóa. Đó là cứng như sắt thép ý chí, đó là quán triệt trước sau niềm tin, đó là cho dù ngươi xem hiểu cũng khả năng không làm được một chuyện, vậy thì là kiên trì. Kiên trì là cái gì? Chỉ có tự mình trải qua nhân tài hiểu được, đó là trên đời khó nhất một chuyện. Không biết lúc nào, toàn trường đều yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại Yến Ly cái kia xé gió hỏng tự tiếng thở dốc, còn có thỉnh thoảng vang lên đao kiếm đón đỡ thanh. Tất cả mọi người đều ở nhìn Yến Ly, muốn biết hắn đến tột cùng lúc nào sẽ ngã xuống. Trương Chí Hùng bắt đầu nôn nóng. Vừa bắt đầu hắn cảm giác mình đối mặt chính là một chiếc gương, tiếp theo hắn cho rằng là một bức tượng, cuối cùng nhưng thành một ngọn núi. Thế gian người tu hành tuy rằng không ít, nhưng ai có thể chuyển sơn? Ta giác ngộ. Hắn đột nhiên đứng ở giữa trường, hai mắt đỏ chót, ta giác ngộ chắc chắn sẽ không bại bởi ngươi, chắc chắn sẽ không. Một số thời khắc, biết do không thể nôn nóng, vẫn là không nhịn được nôn nóng. Người tại sao không ngã? Hắn tựa hồ đang hỏi Yến Ly, kỳ thực đang hỏi chính mình. Yến Ly hơi híp mắt lại, thở dốc không ngừng, nhưng nét miệng lộ ra một không hề có một tiếng động nụ cười, thật, nam nhân chân chính, liền nên kiên trì tới cùng. Không, ta tuyệt không thừa nhận. Trương Chí Hùng gào thét, trên người y vật nhân thế khí cuồng trướng mà gồ lên không ngớt. Đao thế, từ mở màn ngưng tụ đến hiện tại đao thế, không hề bảo lưu địa ầm ầm mà ra. Trăng tàn. Trương Chí Hùng chân phải sau này giẫm một cái, cả người liền như con quay giống như lượn vòng mà lên, bách đoán đao hàn quang ở trong không khí cấp tốc vùng vẫy, hình thành một đạo trăng tròn tự quang ảnh, lấy cực tốc độ không thể tưởng tượng ở giữa không trung khiêu chuyển thoáng hiện. Nay một hồi quyết đấu, lần đầu xuất hiện tuyệt kỹ, cũng rốt cục mang ý nghĩa đến kết thúc. Mọi người tâm đều không tự chủ được địa nhấc lên, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đài. Quang ảnh dưới ánh mặt trời lóng lánh, không biết làm sao nhuộm đấm thành màu lam nhạt vầng sáng, cũng lộ ra cường mà liệt phong mang. Huyết chém. Trương Chí Hùng trên người tinh lực chọc tan bầu trời, đó là hắn ra trận giết người tới nay tích lũy huyết sát, chính là triển khai Tàn Nguyệt Đao quyết thức thứ nhất then chốt. Trong chớp mắt, toàn bộ sàn diễn võ đều bị tinh lực tập kích. Trương Chí Hùng một lần cuối cùng khiêu chuyển, bách đoán đao khác nào phong cano giống như chuyển động, chớp mắt đi tới Yến Ly đỉnh đầu. Yến Ly nở nụ cười, sau đó nói nhỏ, "Thanh Liên." Chương 67, lòng người quỷ, khó thoát càn khôn nắm chắc, thượng. Thanh Liên. Ý thức đã tiếp cận mơ hồ, có thể lưu ý muốn bên trong diễn luyện chiêu thức, nhưng cẩn thận tỉ mỉ địa triển lộ. Nhưng cùng ý tưởng bên trong diễn luyện không giống, với hiện thế mức độ, nhưng phát sinh ra ngoài Yến Ly dự liệu hiện tượng. Bị tinh lực bao vây trung ương, cũng chính là Yến Ly vị trí đột nhiên bùng nổ ra một đạo thôi sán ánh sáng màu xanh. Ánh sáng tựa hồ ẩn chứa thanh tâm ngưng thần hiệu lực, chỉ cảm thấy đáy lòng ô uế bụi bặm cũng bị quét tịnh. Sau đó, lấy như bẻ cành khô tư thế, phá diệt sàn diễn võ thượng hết thảy tinh lực. Hiện tượng này khiến dưới đáy khán giả kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Trương Chí Hùng con người đột nhiên co rút lại, sao cũng không nghĩ ra Yến Ly giữ lại một lá bài tẩy như vậy, càng muốn không tới, lá bài tẩy này vừa vặn khắc chế Tàn Nguyệt Đao quyết. Tinh lực bị phá, trong tàn thức thứ nhất ưu thế liền không còn tồn tại nữa. Nhưng mà Thanh Liên trung quy tồn tại hạn chế, tuy khắc chế ô uế, nhưng không cách nào loại bỏ tuyệt kỹ. Yến Ly ý thức yếu ớt như trong gió vật dễ cháy, bị Thanh Liên dị tượng liên lụy nháy mắt, đệ kiếm thì càng suýt nữa đứt đoạn mất nguyên khí vận chuyển. Này một sai lầm, cùng Thanh Liên đặc tính như thế, là ai cũng không nghĩ tới sự. Chết. Trương Chí Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tàn thức thứ nhất mang theo tràn trề mà không thể ngăn cản lửa giận, như sắp sửa biến mất trong tàn, nhân không cam lòng biến mất mà thiếu đốt, phẫn mà bổ về phía Yến Ly. Lưỡi đao ập lên đầu, sống còn trong lúc đó, Yến Ly mạnh giật cả mình, ý thức hoàn toàn khôi phục, tiếp tục hoàn thành đệ kiếm động tác. Song phương giao chiến gần như chỉ ở trong nháy mắt. Mũi kiếm chen đánh vào lưỡi đao thượng, bởi tuyệt kỹ dẫn đến nguyên khí thuộc tính dị thường, hiện ra ở hiện thế, càng đã biến thành ngọn lửa hừng hực cùng ánh sáng màu xanh va chạm. Dưới đại khán giả hoàn toàn trợn mắt ngất ngụm. Ở xa xa không cách nào nguyên khí bên ngoài giai đoạn, chiêu thức này tuyệt kỹ va chạm, bùng nổ ra có thể so với nhất phẩm vũ phu quyết đấu thì hiện tượng. Thực lực của hai người cũng bởi vậy không hề bảo lưu địa hiện ra ở trước mắt mọi người. Ngọn lửa hừng hực vặn vẹo biến hình, một hồi là tượng trưng chân danh đao trạng, một hồi là thanh tiên sắp xuất hiện, không chịu cam lòng biến mất trong tàn. Cái kia ánh sáng màu xanh thỉnh thoảng chán ra cánh sen, rồi lại bị ngọn lửa hừng hực nuốt chửng, trước sau không cách nào ngưng hình. Tuyệt kỹ cùng tuyệt kỹ tranh chấp, ngoại trừ tuyệt kỹ bản thân đặc tính, một cái khác yếu tố đương nhiên là người tu hành bản thân. Người tu hành có bao nhiêu nguyên khí, có thể chống đỡ bao lâu, liền thành rằng có chiến then chốt. Nhưng là, tuy rằng Trương Chí Hùng lúc trước tiêu hao không ít nguyên khí, thân là tứ phẩm đỉnh cao hắn, nguyên khí lượng nhưng là Yến Ly còn hơn gấp 2 lần. Vì lẽ đó, làm ánh sáng màu xanh không chống đỡ nổi thì, ngọn lửa hừng hực ngược lại càng nóng rực, phản chiếu Trương Chí Hùng giữ tợn khuôn mặt, cũng đem đối thủ đưa lên đường cùng. Chỉ ít, ở dưới đại khán giả trong mắt, tuy rằng không ít người thế Yến Ly cảm thấy tức hận, nhưng vẫn là cho rằng hắn đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Đương nhiên, trước chửi rủa cũng đã biến thành kính phục tình. Ngũ phẩm đối với tứ phẩm, thời khắc mấu chốt bạo phát, lại như vậy kinh diễm, không chỉ để bọn họ đại đại mở rộng tầm mắt, cũng vì bọn họ mở ra một tấm tân thế giới cửa lớn. Cái gọi là pháp môn do tâm, cảnh giới cùng cảnh giới trong lúc đó, quả thực có lớn như vậy chênh lệch. Nói cho cùng, người tu hành lúc mới đầu cũng không có cảnh giới gì phân chia. Ở tu hành phát triển trong lịch trình, từ từ sinh ra các môn các phái hệ thống, mọi người bị hệ thống giàn giáo ràng buộc, đem cho rằng chuyện đương nhiên, vốn là bảo thủ một loại ngu xuẩn hành vi. Cũng không ai biết, ở Yến Ly ý thức gián đoạn cái kia trong nháy mắt, thanh liên pháp môn vận chuyển cũng đứt đoạn mất trong nháy mắt, dẫn đến phần sau chiêu cũng không có thành hình, này đang quyết đấu bên trong có cỡ nào chí mạng, coi như là ngu xuẩn cũng rõ ràng cực kỳ. Nhưng, mặc dù phần sau chiêu thành hình, vẫn như cũ giết không chết Trương Chí Hùng. Nhiều nhất có điều là hòa nhau thôi. Đây là Yến Ly kết luận. Lưu ý muốn bên trong mô phỏng kết quả, vốn là đồng quy vu tận, cùng hiện thế quả thực khác nhau một trời một vực. Nếu như không phải thanh liên khắc chế ô uế đặc tính, hắn hiện tại đã bị tinh lực nhấn chìm, ý thức căn bản không thể duy trì hoàn chỉnh. Hiểu ý thêm vào thanh liên kiếm ca thứ nhất, vẫn là chỉ có thể cùng Trương Chí Hùng đánh ngang tay, e sợ Tàn Nguyệt Đao Quyết cũng có không nhỏ lai lịch. Giang có không biết qua bao lâu, ánh sáng màu xanh hầu như biến mất hầu như không còn thì, dưới đài một mắt sắc khán giả bỗng nhiên nói, "Này, các ngươi xem, hắn cầm kiếm tay đang run lên, chống đỡ không được bao lâu đi." Mọi người nhìn kỹ, quả thế. Đầu đại mồ hôi từ Yến Ly diện mạo lướt xuống, cùng vết máu trên người hỗn hợp, trở nên dính dính nhớp nhớp, xem ra lại như từ dòng máu bùn nhão bên trong mò đi ra như thế. Sắc mặt của hắn vốn là trắng bệnh, hiện tại nhưng hiện ra không tự nhiên màu xanh đen trạch, môi càng là không có chút hồng hào. Chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ lanh đạm như lúc ban đầu, thâm thúy không thể dự đoán. Mũi kiếm nhưng cùng lưỡi đao lẫn nhau đối lập, nhưng mà mất đi ánh sáng màu xanh bảo vệ, ngọn lửa hừng hực đã nuốt hết nửa đoạn lưỡi kiếm, một khi đốt tới Yến Ly bề ngoài trước, chính là thắng bại công bố thì. Vung tha đi, chúng ta sẽ không trách ngươi. Một mua Yến Ly thắng đánh cược khách thở dài, không muốn vì đánh nhau vì thể diện, đem mệnh cho làm mất đi. Lời nói của hắn gây nên mấy người phụ họa, nhận thua đi Yến Ly, ngươi tiền đồ tương lai không thể đo lường, không muốn không công chôn vùi ở đây. Giả như Yến Ly ở đây chịu thua, Trương Chí Hùng liền không thể không triệt đao, đây là sản diễn võ quy định. Nếu như hắn ở đối thủ chịu thua sau vẫn như cũ tàn nhẫn hạ sát thủ, như vậy đem lấy tội giết người luận xử. Trên thực tế, Yến Ly rất rõ ràng tay của chính mình đang run lên, hắn càng rõ ràng chính là, hắn run là bởi vì ly nhai càng ngày càng nặng. Đúng, tẩy tâm quyết vận chuyển, ngoại trừ triển khai thanh liên bên ngoài, từ đầu tới đuôi đều không có gián đoạn. Mênh mông trong thiên địa, tẩy tâm kiếm thân kiếm đã biến thành thâm trầm đen tuyền, toàn bộ không gian đều bị nó nhuộm đẫm đến một vùng tăm tối, không lại hỗn độn, nhưng như đầm lầy như thế, vô hình trùng, lộ ra khó có thể thở dốc trầm trọng. Yến Ly ngẩng đầu lên, đối đầu giữa không trung Trương Chí Hùng tầm mắt, nhếch miệng lên, thực sự là một hồi vui vẻ quyết đấu, không phải sao? Trương Chí Hùng mặt không hề cảm xúc mà nhìn Yến Ly, lửa giận của hắn đã ầm ầm mà ra, đầu hoàn toàn lạnh đi. Ánh mắt của hắn từ Yến Ly mặt chuyển tới Ly Nhai thượng. Thân kiếm vừa bắt đầu là nửa trong suốt, như lụa mỏng tự, không biết lúc nào biến thành triệt triệt để đen tuyền. Có thể biến sắc bảo khí không phải là không có, có thể thông thường đều là chút cổ quái kỳ lạ ngọn ý. Liên tưởng đến Yến Ly nhập học ngày thứ nhất nghe đồn, hắn bỗng nhiên khó mà tin nổi nói, "Thầy tâm." Quyết tự chưa lối ra, mở miệng, Yến Ly đột nhiên than nhẹ một tiếng, loạn thế thành. Do tẩy tâm quyết hấp thu ngoại bộ sức mạnh trong khoảnh khắc tuôn ra, Yến Ly thân hình lóe lên, trong nháy mắt lướt qua Trương Chí Hùng. Lạch cạch, bách đoán đao đột nhiên gãy vỡ. Trương Chí Hùng từ giữa không trung hạ xuống, vẻ mặt đọng lại ở khó mà tin nội thượng, cũng không ngừng được địa hướng về trước lảo đảo, vài bước sau đứng lại, quỳ xuống, như xế chiều lão nhân, nửa người trên cột hướng hạ xuống, cũng không tiếp tục động. Yến Ly như thoát khỏi vạn cân gánh nặng, vãn cái duyên giang kiếm hoa, sau đó trở vào bao. "Đem ta không may mắn, đưa cho ngươi." Leng keng, cắt thành hai đoạn bách đoán đao, ngã sau lưng hắn. Lanh lảnh kim thạch giao kết thanh, làm cho mọi người dưới đài như ở trong mộng mới tỉnh, mở lớn miệng, e sợ nhét đến tiến vào một chứng vịt. Sàn diễn võ biên giới, phụ trách giám thị công chứng ti quan chức từ kinh ngạc bên trong hoàn hồn, vội vã đi tới tuyên bố kết quả, cũng khám định công văn, sau đó về công chứng ti lục tịch tạo sách. Cuộc tỷ thí này rất khổ cực, nhưng rất đáng giá. Trương Chí Hùng là một không sai đối thủ, đáng tiếc là Vũ Thần Vương bá cháu ngoại trai. Tài quyết ti pha án, không muốn chết liền cút ngay cho ta. Đang lúc này, phía ngoài đoàn người truyền đến quát to một tiếng, liền nhìn tới trăm cái màu đen trang phục khoác đủ loại áo khoác lạnh lùng đại hán xông lại, thô bạo địa đẩy ra đoàn người, đi tới sàn diễn võ dưới. Ban bên trong đi ra ba người, trong đó hai cái rõ ràng là Dư Hành Chi phụ tử, một cái khác dài ra một tấm dài nhỏ mặt, bề ngoài xấu xí, thực hiện ra âm trầm sở trường, cảm xúc một đống râu ngắn, khoác đỏ như màu máu áo khoác, ở khắp nơi lam hắc hôi áo khoác bên trong, có vẻ đặc biệt dễ thấy. Dư Mục Nhân cũng không thèm nhìn tới Trương Chí Hùng thi thể, chỉ vào Yến Ly lớn tiếng kêu lên, "Yến Ly, bây giờ hoài nghi ngươi cùng Hắc đạo cấu kết, chứng cứ chính là trên tay ngươi bảo khí, chứng nhân đã giao cho Tài Quyết Ti, còn không mau mau bó tay chịu trói." Vừa nghe là Tài Quyết Ti, bị thô bạo đẩy ra đám người, hoang khí đầy bụng cũng không dám phát tác, ngoan ngoãn nuốt ở phía xa. Cái kia khoác màu máu áo khoác nam tử chắp tay nhảy một cái, liền tới đến trên đài. Phía sau hắn lập tức có vài tên đại hán bay lên đi, đem Yến Ly bao quanh vây nốt. Nam ngoại ý nghĩ của tất cả mọi người, Yến Ly không nói lời nào, liền đem ly nhai ném cho nam tử kia. Nam tử kia tiếp nhận, ánh mắt nham hiểm lạnh lẽo, liếc Yến Ly một chút, lại quan sát hai mắt ly nhai, phun ra hai chữ, mang đi. Sàn diễn võ thượng tình thế biến ảo nhanh chóng, khiến người ta hoa cả mắt. Tài quyết ti vẫn là tham gia a. Đường Tang Hoa mắt thấy Yến Ly bị Tài quyết ti mang đi, trầm ngâm chốc lát, tự mình tự rời đi. Xem, ta liền nói thực lực của hắn chỉ đến như thế. Diệp Tinh cười lạnh một tiếng, cũng theo rời đi. Vương Nguyên Khánh lạnh trầm mặt, nhìn chằm chằm Trương Chí Hùng thi thể nhìn một hồi, xoay người đi rồi. Yến Ly bị áp đi, nhưng địa điểm cũng không phải Tài quyết ti, mà là Kinh Triệu phủ. Đây là Dư Hành Chi yêu cầu, hy vọng do hắn đến thẩm vấn, sau đó định tội. Kinh Triệu phủ đại sảnh, ngồi ở gương sáng treo cao bảng hiệu dưới Dư Hành Chi, quả thật có như vậy mấy phần khí độ. Cái kia khoác đỏ như máu áo khoác nam tử, an vị ở bên cạnh hắn. Đùng. Kinh đường một tầng tầng đập chắc, Dư Hành Chi lạnh lùng nói, "Tiến Ly, phủ đường bên trên, vì sao không quỳ?" Tiến Ly tay chân đều bị thượng ra, nhưng đứng ngạo nghễ đường bên trong. Không những không có quỳ xuống ý tứ, căn bản liền nhìn thẳng cũng chưa từng xem Dư Hành Chi. Thư viện quy định, phàm thư viện học sinh, gặp quan có thể không bái, ra tòa có thể chiếm được tiền triều cử nhân đãi ngộ. Hắn lười biếng mở miệng nói, "Dư đại nhân, ngươi làm sao cũng phải cho ta một cái ghế, không thấy ta liền đứng đều đứng không vững." Dư Hành Chi cười gằn, phất tay nói, "Cho ngươi lại có làm sao, hôm nay ngươi khó thoát chết kiếp." Lập tức có bộ khoái đưa lên cái ghế, Tiến Ly ngồi xuống, cười híp mắt nói, "Dư đại nhân là người tốt. Như vậy xin hỏi tại hạ cùng với cái nào hắc đạo nhân vật cấu kết?" Dư Hành Chi lạnh nhạt nói, "Ngươi cấu kết hắc đạo tiểu thương ngư công, mua đắc bảo khí một cái, liêu ngươi cùng hắc đạo thường có vắng lai, nhất định không ngừng một việc, Lam đại nhân ở đây, ngươi còn không mau mau từ thực đưa tới." "Nhân chứng đây?" Tiến Ly lười biếng hỏi. "Hừ, chuyện chứng nhân lương tiểu vạn." "Chuyện chứng nhân lương tiểu vạn." Tầng tầng thông báo sau, không lâu lắm liền có bộ khoái dẫn cái ngây ngô thiếu niên lên lớp đến, trước tiên đã lệ Dư Hành Chi, sau đó nhìn vật chứng ly nhai một chút, nhân tiện nói, "Khởi bẩm đại nhân, bảo vật này khí chính là ngư công treo ở phô bên trong, tiểu nhân không chỉ một lần từng thấy, chắc chắn sẽ không quên." Chương 68, lòng người quỷ, khó thoát càn khôn nắm chắc, chúng. Nhân chứng vật chứng đều có, không cần thẩm, trực tiếp mang về. Vị kia tính Lam nam tử đứng lên đến, vung tay lên, thì có hai cái đại hán tới áp người. Tài quyết ti làm việc từ trước đến giờ tùy tiện ương ngạnh, làm theo ý mình, nói hiện tại áp đi thì sẽ không chờ lâu một khắc. Dư Hành Chi tuy rằng muốn tận mắt Tiến Ly chết, nhưng cũng không thể làm gì. Tiến Ly hơi híp mắt lại, bị Tài quyết ti mang đi, vô tội cũng sẽ biến thành có tội, không chết cũng tàn tật. Lấy hiện tại mất máu quá nhiều tình hình, có thể hay không sống sót đi ra, cũng thật là cái vấn đề. Chấm đã. Chính đang hắn suy nghĩ đối sách thì, ngoài cửa truyền đến một tiếng khét đê. Liền thấy một vệ tiến ảnh bồng bềnh mà tới, thoáng chốc hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Dư Mục Nhân kinh ngạc nên đi, nói, "Đường cô nương, ngươi làm sao đến rồi?" Người đến chính là Đường Tăng Hoa. Sau lưng nàng, theo một cẩm y ngọc phục trung niên bản tử, vẻ mặt tủ rột không vui điệu bước chân, tựa hồ rất không tình nguyện rằng, "Dốc." Vị kia Lam đại nhân cùng với Dư Hành Chi đang nhìn đến bản tử thì, vẻ mặt mỗi người có biến hóa. Đường Tăng Hoa không lý Dư Mục Nhân, mà là hướng về Yến Ly đẹp đẽ địa chớp chớp đôi mắt đẹp, sau đó nói, "Ta có thể chứng minh, Yến Ly là thuần khiết. Chứng cứ chính là con làm." Nàng lún đồng tiền như hoa điệu dùng hai tay chỉ vào trung niên bản tử, "Lý tổng quản, ngày đó có phải là ta mang theo Yến Ly đi tiêu cát, dưới sự chỉ điểm của ngài, mua lại món bảo khí này?" Lý tổng quản mặt béo hơi co giật, vốn không muốn mở miệng, nhưng ở Đường Tang Hoa băng lãnh như đao dưới con mắt, khó khăn phun ra hai chữ, "Không sai." Dư Hành Chi hai mắt băng hàn, lạnh lùng nói, "Lý Kế Minh, coi như phía sau ngươi đứng tiêu môn, che chở hắc đạo tội, e sợ cũng không chịu nổi đi." Lý tổng quản tên là Lý Kế Minh, tiêu môn tổng quản một trong, phụ trách tiêu các ở Vĩnh Lăng chuyện làm ăn. Tiêu môn ở vào Vũ Châu, cùng Liễu Lâm Tiền viện tiếp giáp, là một chuyển thừa lâu đời tu hành thế gia. Kinh doanh tiêu các, lũng đoạn toàn bộ Thần Châu đại địa chất bảo, bảo khí cùng với đan dược buôn bán. Một phú giáp thiên hạ cửa lớn thiệt, đồng thời nắm giữ tu hành chuyển thừa, là bất kỳ thế lực cũng không dám khinh thường tồn tại. Vì lẽ đó, mặc dù là thân là mệnh quan triều đình Dư Hành Chi, đối với Lý Kế Minh cũng là vạn phần kiên kỵ. Lý Kế Minh đồng dạng lạnh lùng đáp lại, nói, "Ta nói nó là chính là, tiêu các không sợ bất kỳ quan tòa." Nói xong, hắn biểu hiện vi hoãn, triều đình thượng Lam đại nhân hơi chắp tay, nói, "Cùng biết đại nhân, không nghĩ tới ngươi và ta lại ở chỗ này chạm mặt." Cái kia Lam đại nhân từ công đường hạ xuống, cười nhạt đáp lễ, nói, "Lý tổng quản, tháng trước thải Vân Phường ngươi làm ông chủ, bản quan vẫn mong nhớ với tâm, tương xin mời không bằng ngẫu nhiên gặp, đêm nay bất luận làm sao thưởng cái mặt." Lý Kế Minh ngoài cười nhưng trong không cười địa nói, nơi nào, có thể nào để cùng biết đại nhân tiêu pha, đêm nay tự nhiên do tiểu đệ làm chủ, vạn mong đại nhân không nên ghét bỏ mới vâng." Trong lòng trực đem Lam đại nhân mắng chó huyết lâm đầu. Lần trước có điều thác hắn làm ý chuyện, thải Vân Phường một đêm phong lưu, càng nên phải tiêu cắt một ngày tiền thu, hại hắn đau lòng vạn phần. Lam đại nhân hài lòng gật gù, nói, "Vừa ngươi thịnh tình như vậy, bản quan từ chối nữa thì có chút không có tình người." Dư Hành Chi nơi nào nghe không hiểu hai người giao thiệp, cũng quýt vội la lên, "Lam đại nhân, chuyện này." Lam đại nhân tên là Lam Ngọc, mặc cho Tài quyết ti chỉ huy cũng biết, chính tứ phẩm, gần như chỉ ở chỉ huy sứ bên dưới. Tuy rằng Dư Hành Chi cũng là chính tứ phẩm, có thể Tài quyết ti tạo thành phi thường đặc thủ, là triều đình hệ thống bên trong vũ lực mạnh nhất một cơ cấu. Chỉ huy cùng biết tuy rằng chỉ là tứ phẩm, địa vị so với bình thường tứ phẩm muốn cao rất nhiều. Dư Hành Chi giờ khắc này hảo não và phần, trong ngày thường ít liên hệ, cũng không có cái gì lấy lòng cơ hội. Làm sao tưởng tượng nổi không có sơ hở nào kế hoạch sẽ gặp trở ngại. Lam Ngọc khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn tự có chủ trương. Sau đó lấy ra ly nhai, nói, "Món bảo khí này quả thực xuất từ quý các." Lý Kế Minh nói, "Tự nhiên đúng thế." Lam Ngọc nói, "Nếu xuất từ tiêu các, mong rằng đối với nó không xa lạ gì, cũng biết nó đặc tính. Lý Kế Minh nói, toàn do vô ảnh tinh ti tế luyện mà thành. Lam Ngọc khẽ mỉm cười, đem ly nhai quăng trả lại Yến Ly, sau đó quay về Dư Hành Chi nói, Dư đại nhân, ta xem việc này chỉ sợ là cái hiểu lầm. Dư Hành Chi còn muốn lại nói, Lam Ngọc bàn tay lớn với một cái, tin tưởng Dư đại nhân cũng là chịu đến gian nhân che đậy, mới phạm vào cỡ này sai lầm, bản quan sẽ không tính toán. Nói xong chỉ vào ngư công phô bên trong đồng nghiệp nói, đưa cái này cả gan làm loạn làm ngụy chứng tiện dân cho bản quan mang về. Cái kia đồng nghiệp hoàn toàn biến sắc, cũng quyết hướng về phía Dư Mục Nhân kêu to, Dư công tử, ngươi đã nói sẽ bảo vệ ta an toàn. Dư Mục Nhân sắc mặt khó coi, liền Dư Hành Chi đều ngăn cản không được, hắn có thể có biện pháp gì? Vốn tưởng rằng không có sơ hở nào kế sách, rồi lại ở cuối cùng thất bại thảm hại. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chỉ là một tiện dân, làm sao liền như vậy khó đối phó? Dư công tử cứu ta. Đồng nghiệp ở Vĩnh Lăng lớn lên, cất bước ở Hắc Đạo biên giới, nghe có thêm trắng đen hai đạo đấu đá sự, đối với Tài Quyết Ti sao xa lạ. Tiến vào Tài Quyết Ti, hắn như thế cái không tiền không thế tiểu nhân vật, căn bản không cần nghĩ trở ra. Hai cái đại hắn nhưng không nói lời gì, kính đem đồng nghiệp cầm lấy đi tới. Mặc cho hắn làm sao cầu cứu gào khóc chửi bậy, cũng không làm nên chuyện gì. Như vậy, bản quan cáo tử. Lam Ngọc nhàn nhã địa đi dạo đi ra ngoài, không ngờ Yến Ly đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Đại nhân chấm đã. Mọi người ở đây cho rằng bụi bặm lắng xuống thời khắc, Yến Ly nhưng cười híp mắt đã mở miệng, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Dư đại nhân như vậy thâm tình, tại hạ có thể nào không báo? Học sinh nơi này cũng có một việc quan tòa, muốn xin mời Lam đại nhân thẩm luận một, hai. Đường Tang Hoa tò mò nhìn hắn, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Lam Ngọc không vui nhíu mày, xoay người lại, nói, ngươi còn chờ sao? Yến Ly nói, học sinh muốn cáo người, chính là Dư đại nhân. Dư Hành Chi lạnh lùng nói, bạn quan có tội gì? Yến Ly nói, thu nhận hối lộ, cấu kết hắc đạo, thâu đổi tử tù, để cho chạy thành danh nhiều năm hắc đạo sát thủ. Lời vừa nói ra, đốn như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Nếu như tội danh là thật, đó là muốn chu cựu tộc, vì lẽ đó quan đường bên trên ồ lên từng trận không thôi. Dư Hành Chi sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xám một mảnh, khó có thể tin địa nhìn chằm chằm Yến Ly. Lam Ngọc hai mắt hơi lạnh lẽo, quát lên, Yến Ly, tung ngươi là thư viện học sinh, vu cáo mệnh quan triều đình là cái kết cục gì, ngươi có thể rõ ràng? Yến Ly nói, học sinh rõ ràng. Lam Ngọc điềm nhiên nói, nếu rõ ràng, còn không mau mau thu hồi lời ấy, bản quan tạm thời cho rằng chưa từng nghe thấy. Nếu không, Yến Ly cười nói, lời đã nói ra, nước đã đổ ra, nào có thu hồi lại đạo lý. Được được được. Lam Ngọc giận dữ cười, mọi việc đều giảng chứng cứ. Vừa ngươi muốn cáo, dù sao cũng nên lấy ra bằng cớ cụ thể, nếu như không có, ngày hôm nay ta liền bắt ngươi về Tài Quyết Ti, dạy ngươi biết vu cáo mệnh quan triều đình là cái kết cục gì. Đối với hắn mà nói, ngày hôm nay chuyện này đã có cái phi thường hoàn mỹ kết cục. Vừa dọa dẫm Lý Kế Minh, lại đưa Dư Hành Chi một không thể không được cân tình. Dư Hành Chi ngày sau lại muốn đối phó ai, còn sợ hắn không đến hiếu kính. Nhưng là, Yến Ly vào lúc này gặp trở ngại, thì có điểm không biết cân nhắc. Vì lẽ đó, hắn rất tức giận. Lại như Dư đại nhân chuẩn bị chu đáo như vậy, học sinh cũng đem người vật chứng chuẩn bị kỹ càng. Yến Ly cười cợt, liền từ trong lòng lấy ra cựu văn án, đưa cho quá khứ. Một gần đây Tài Quyết Ti quan chức lập tức tiếp nhận, giao cho Lam Ngọc. Lam Ngọc một tờ hiệt lật xem, vẻ mặt từ vừa mới bắt đầu thiếu kiên nhẫn, biến thành đăm chiêu. Dư Hành Chi tâm tình căng thẳng, liên tục nhìn chằm chằm vào Lam Ngọc vẻ mặt. Mắt thấy như vậy, trong lòng hắn thình thịch nhảy lên, thầm nghĩ những kia văn án không phải đã sớm tiêu hủy sao? Hắn không nhịn được lớn tiếng quát, Yến Ly, ngươi trăm phương ngàn kế đối phó bản quan, đến cùng là ai sai khiến? Yến Ly không có để ý đến hắn. Lam Ngọc sau khi xem xong, khép lại sách, biểu hiện vi hoãn, nói, vừa mới ngươi nói còn có người chứng, nhân chứng ở nơi nào? Yến Ly còn chưa mở miệng, phủ đường ở ngoài đột nhiên đi tới một người, nhưng là Nghiêm Thiệu Quận. Hắn tựa hồ đang ngoài cửa chờ đợi đã lâu, chờ chính là thời khắc này. Hắn chính là chứng nhân. Lam Ngọc nhận ra là Dư Hành Chi thủ hạ Nghiêm Thiệu Quận, liền hỏi Yến Ly. Yến Ly cười không nói. Dư Hành Chi nhìn thấy Nghiêm Thiệu Quận xuất hiện, sắc mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, "Nghiêm Thiệu Quận, tự ngươi đơn độc vào cung gặp vua, ta liền biết ngươi mơ ước vị trí của ta rất lâu, ngươi này con dưỡng không quen Bạch Nhã Lang. Ta hận ta tại sao không có giết ngươi." Nghiêm Thiệu Quận bình thản ung dung địa đi tới công đường, đi tới Dư Hành Chi bên cạnh người, xoay người lại nhìn chung quanh một chút. Sau đó nhìn về phía Yến Ly, khẽ cười không người nói, "Yến công tử, hiện tại bắt đầu, là ta sân khấu." Yến Ly cười híp mắt đưa tay hư dẫn, "Ta rất chờ mong, xin mời." Lam Ngọc quát lạnh một tiếng, nói, "Nghiêm Thiệu Quận, ít nói nhảm, những này sách từ đâu tới đây?" Nghiêm Thiệu Quận khẽ mỉm cười, nói, "Ta không biết." Dư Hành Chi sắc mặt tái nhợt, nhưng nghe thấy câu nói này thì không khỏi móc móc thai động, vẫn không thể tin được tự nhìn hắn. Dưới đài cũng là vắng lặng không hề có một tiếng động, không hiểu ta không biết là cái có ý gì. Đường Tang Hoa để sát vào Yến Ly, nhỏ giọng nói, "Này, tuy rằng ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng là xem tình huống này không tốt lắm a. Lão nương cứu đạt được ngươi một lần, có thể cứu không được ngươi lần thứ hai. Thật muốn vu cáo, đừng nói Lý Kế Minh, chính là Tiêu Môn môn chủ ở đây, cũng cứu không được ngươi." Lam Ngọc cũng là ngẩn ra, cau mày nói, "Nghiêm đại nhân, ngươi hiện tại nói tới tất cả đều muốn lấy ngươi trên gáy đầu bảo đảm độ tin cậy. Hiện tại, bản quan hỏi lại ngươi một lần, những này sách, nhưng là ngươi giao cho Yến Ly." Nghiêm Thiệu Quần trầm trầm mà kiên định địa lắc đầu, sau đó nói, "Hạ quan cũng không biết những này sách lai lịch, nhưng có một chút có thể khẳng định, Dư đại nhân là thuật thiết. Hạ quan tùy tùng Dư đại nhân nhiều năm, chỉ biết đại nhân thường ngày thường cảm thuộc hạ, quan ái bách tính, xưa nay chưa từng bên trong no túi tiền riêng, chớ nói chi là tham ô nhận hối lộ, tất cả đều là giả dối không có thật sự." Lời vừa nói ra, chỉnh đường ổ lên. Dư Hành Chi khó mà tin nổi mà nhìn hắn, sửng sốt một chút, cấp tốc hoàn hồn, vui mừng địa cười nói, "Thiệu Quần, bản quan quả nhiên không có nhìn lầm ngươi." Lam Ngọc cười gằn, liếc mắt một cái Yến Ly, nói, "Đã như vậy, vậy thì là vu cáo." Dư Mục Nhân hưng phấn hô, "Vu cáo, là Vu cáo, Yến Ly ngươi xong đời." Đường Tang Hoa cũng không muốn bị Yến Ly liên lụy, chính bắt đầu sinh ý lui thì, chợt thấy Yến Ly mặt không những không có một chút biến hóa nào, ngược lại lộ ra một mê chết người không đền mạng nụ cười, đem nàng điện đến tê tê dại dại, phương tâm ầm ầm nhảy lên. Liền nghe Yến Ly mở miệng cười, tại hạ khi nào đã nói Nghiêm đại nhân là chứng nhân. Chương 69, lòng người quỷ, khó thoát càn khôn nắm chắc, dưới. Yến Ly tiếng nói vừa dứt, phủ công đường nhiệt độ chợt giảm xuống, lại như từ tháng 7 diễm dương thiên đột ngột tiến vào băng tuyết khí hậu, loại kia đột nhiên cả người băng hàn cảm giác, dạy người không biết làm sao đồng thời sởn cả tóc gáy. Chỉ có cao thủ hiểu được nhận biết, đó là đỉnh cấp sát thủ ra tay thì bộc phát ra sát khí. Sát khí vô ảnh vô hình, nhưng chân thực tồn tại. Hư không ba một tiếng vang nhỏ, liền thấy Yến Ly trước người trượng ở ngoài dò ra một con dài nhỏ ưu trảo, thẳng tắp chụp vào hắn bề ngoài. Mặt khác, hư không như sóng gợn chấn động, một khôi ngô đại hán từ trong hư vô hiện hiện, biết trước giống như mò về ưu trảo. Ưu trảo một trận, đột nhiên biến hướng, quyền trảo đụng nhau, vang một tiếng vang thật lớn, một luồng do nguyên khí va chạm mà sản sinh cơn lốc cầm ẩm phá tan nóc nhà. Đại hán sai thân lóe lên, nắm lấy ưu trảo đột nhiên hướng ra phía ngoài lôi kéo. Ưu trảo nhất thời bị từ trong hư không nắm ra, hiện lộ ra một ông lão đến. Đường Tang Hoa kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Ngư công?" Hắn chính là Ngư công. Lam Ngọc hơi híp mắt lại, ánh mắt nhưng đang quan sát khôi ngô đại hán. Ai biết Ngư công căn bản không có cao thủ ra trận khí độ, ngược lại là hướng về Yến Ly vừa giận vừa sợ địa kêu lên, "Làm sao ngươi biết ta ở trên thân thể ngươi rơi xuống lần theo dấu ấn?" Lão tử liền biết ngươi không có ý tốt, lại tính toán lão tử. Yến Ly nụ cười bất biến, nói, "Ngày xưa Hắc đạo xếp hạng thứ 3 sát thủ, làm sao có khả năng liền điểm ấy thủ đoạn đều không có?" Ngư công thủ đoạn đột nhiên vẫy một cái, không biết làm sao liền thoát khỏi khôi ngô đại hán, cũng chính là Yến Chiêu Dương không chế. Thân hình về phía sau lóe lên, liền rơi xuống trên sà ngang. Hắn thâm trầm địa nhìn chằm chằm Yến Ly, liếm liếm móng vuốt, "Yến Ly, trận này săn giết vừa mới bắt đầu, ngươi tốt nhất không muốn chết trên tay người khác, ta phải bắt được ngươi, từng điểm dằn vặt ngươi, mãi đến tận ngươi." Hắn lời còn chưa dứt, Yến Chiêu Dương đột nhiên nhún người nhảy lên. Ngư công hú lên quá dị, veo tự trên đỉnh lỗ thủng chạy trốn ra ngoài, thật vất vả trốn ra được, hắn cũng không muốn lại bị nắm lấy. Yến Chiêu Dương cũng theo lỗ thủng đuổi theo. Sát thủ. Giống như tỉnh lại một cái nào đó ký ức, Lam Ngọc con ngươi đột nhiên co rút lại, chết trảo ưu hồn. Hắn không phải sớm đã bị trảm thủ với ngọ môn. Lần này, Dư Hành Chi sắc mặt triệt để trắng bệnh. Lam Ngọc chợt chuyển hướng hắn, sắc mặt băng hàn, nói, "Dư Hành Chi, năm đó ngươi chính là dựa vào bắt lấy ưu hồn có công, mới từ một chỉ là nha sai, để bạt thành kinh triệu doãn. Ngươi tiền nhiệm sau chuyện thứ nhất, chính là xử quyết ưu hồn, liền đại lý tự đều không biết. Thì ra là như vậy, ngươi là người của Hắc đạo." Dư Hành Chi nói cái gì cũng không nói, đột nhiên từ công đường thoán hạ xuống, mang theo Dư Mục Nhân cổ áo nhún người nhảy lên, càng cũng từ cái kia lỗ thủng chạy ra ngoài. Hắn này một trốn, chân tướng tự nhiên rõ ràng. Lam Ngọc tinh thần chấn động, đây chính là lập công cơ hội thật tốt, lúc này lớn tiếng quát, "Đến cá nhân mau trở về ti bên trong thông báo chỉ huy sứ đại nhân, những người khác cho bản quan truy." Phủ nha nội ở ngoài, chừng trăm người rầm rầm đãng đãng đuổi theo, còn lại một đám rắn mất đầu kinh triệu phủ bộ khoái nha sai, từng người nhìn nhau không nói gì. Nghiêm Thiệu quần thầm mắng Dư Hành Chi vụ về, dễ kích động chạy trốn, không phải là không đánh đã khai. Hắn không chút biến sắc địa sau này nhà nhiêu đi, bên tai truyền đến âm thanh, lại làm cho thân thể hắn cứng đờ. Nghiêm đại nhân như thế vội vã, muốn đi đâu? Hắn vừa định xoay người lại, sau đầu liền bị tầng tầng một đòn, ý thức liền chìm vào hám. Đường Tang Hoa đạp một cước lợn chết như thế Nghiêm Thiệu quần, bất mãn nói, "Hừ, chết Yến Ly xú Yến Ly, lúc này nhân gia giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi nếu như không cố gắng cảm tạ ta, ta liền đem ngươi đánh ngất, đưa đi thanh lâu làm một người lớn người." "Đường cô nương, chuyện này có thể coi là hiểu rõ." Cái kia Tiêu các tổng quản lý Kế Minh lạnh lùng nhìn nàng. Đường Tang Hoa cười hì hì nói, "Đa tạ tổng quản trưởng nghĩa cứu viện, hôm nào nhất định tự mình tới cửa tạ ơn." Lý Kế Minh sắc mặt khó coi, nói, "Tạ ơn liền không cần, chỉ cần Đường cô nương không muốn tới tìm ta nữa, chính là đời trước đã tu luyện phúc phận." Nói xong, hắn căm ghét địa liếc mắt một cái Yến Ly, thẳng đi rồi. Yến Ly nhẹ giọng cười nói, "Hắn nhược điểm gì bị ngươi nắm lấy? Vẫn là ngươi cho hắn hạ độc." Đường Tang Hoa cười khanh khách, nói, "Vẫn là ngươi thông minh." Yến Ly quay về đám kia không biết làm sao bộ khoái nha sai môn hồ, chân tướng dĩ nhiên rõ ràng, ta cũng không là tội phạm, vì sao còn ra ta không tha? Vâng vâng vâng. Một nha sai cuốn quýt tới, giúp Yến Ly ra tử giải. Yến Ly hoạt động lại thủ đoạn, lạnh nhạt nói, "Ta phụng hoàng mệnh điều tra Dư Hành Chi, quả nhiên không ra thánh thượng dự liệu. Kinh triệu phủ sợ là sớm đã thành che giấu chuyện xấu nơi, đều muốn nghiêm tra." Những người kia vừa nghe, sắc mặt nhất thời biến đổi lớn, cuốn quýt cầu nói, "Yến công tử, Yến công tử, chúng ta đều không biết ta, cầu ngài tha chúng ta đi." Yến Ly đứng lên, nói, "Ta tha các ngươi hữu dụng. Then chốt còn ở chính các ngươi, bây giờ còn có lấy công chuộc tội cơ hội. Cầu Yến công tử chỉ điểm sai lầm." Lam Đường liền ào ào ào quỳ một đám lớn. Yến Ly cười nhạt, nói, "Đều là triều đình công hiến, chỉ cần chứng minh các ngươi trung thành, tự nhiên chẳng có chuyện gì." Hiện tại, đến mấy người đem Nghiêm Thiệu quần giải vào đại lao, đi một ít nhân thủ đuổi bắt Dư Hành Chi phụ tử, lại đi một ít nhân thủ về phía sau nhà, đem Đào Phạm gia thuộc toàn nắm lên đến. Nhận được mệnh lệnh, mọi người tinh thần gấp trăm lần địa chấn lên. Bọn họ sợ nhất, há không phải chính là không có chỉ lệnh. Còn lại không nhiệm vụ dồn dập gom lại Yến Ly bên người, chờ đợi hắn hạ lệnh. Yến Ly hướng bọn họ nở nụ cười, nói, "Kinh Triệu Doãn vì là Hắc đạo làm việc, Kinh Triệu thiếu Doãn Nghiêm Thiệu quần trợ trụ vi ngược, đã xác thực không thể nghi ngờ. Hiện tại, còn có một thiếu Doãn Trương Sùng Hoán tung tích không rõ, người này cũng có trọng đại hiểm nghi, ngươi tốc độ đều đi trường phủ bắt người, mặc kệ nam nữ già trẻ, một cũng không muốn buông tha, ta muốn đích thân thẩm vấn." Chuyện này, vừa nghe muốn trảo chính mình người lãnh đạo trực tiếp, chúng nha sai có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, hạ quyết tâm. Yến Ly gạt ra đoàn người, đang muốn ra ngoài phủ, đống dừng chân lại. Hắn xoay người lại, nói, "Đúng rồi, còn có một cái việc nhỏ muốn mời các ngươi hỗ trợ." Một nha sai lo sợ tắt mét mặt mày địa chạy tới, thủ sủng nhược kinh nói, "Nói cái gì xin mời không mời, công tử có việc xin cứ việc phân phó chính là." Tiễn Ly nhẹ giọng nói, "Giúp ta chuẩn bị một cái nồi chảo, lớn một chút." Nha sai cũng không dám hỏi dùng làm gì, bận điệu tuân mệnh nói, "Nhỏ bé nhất định thế ngài làm thỏa đáng." Đường Tang Hoa trong lòng không biết làm sao phát lạnh, không tự chủ được địa nhìn Yến Ly một chút. Ra kinh triệu phủ, nàng không nhịn được mở miệng nói, "Ngươi muốn nổi chảo làm cái gì? Ta nói tắm rửa, ngươi tin sao?" Yến Ly cười nói, "Thiên tài tin ngươi." Đường Tang Hoa bĩu môi, "Không muốn nói thì thôi." Nàng hiếm thấy trở nên trầm mặc. Phải thay đổi làm thường ngày, đã sớm lợi dụng các loại phương pháp đến bức Yến Ly. Trầm mặc đi rồi một đoạn đường rất dài, nàng bỗng nhiên nói, "Chúng ta đây là muốn đi nơi nào?" Chẳng biết lúc nào, hai người đi vào một cái hẹp hạng. Yến Ly nói, "Đi xem ngư công chưa chết." Đường Tang Hoa mị nhãn như tơ, nói, "Ngư công nhưng là nhất phẩm vũ phu, vẫn là trên đường có tiếng sát thủ. Nếu lãnh hội long hồn thương thủ đoạn, làm sao có khả năng không có phòng bị? Chuyện nguy hiểm như vậy, nhân gia mới không đi đây. Nhớ tới ta cứu ngươi một lần, lần sau muốn bắt mệnh đến trả ta nha." Nói xong, tại chỗ lưu lại một tiếng cười duyên, bóng người hoàn toàn không có. Yến Ly cũng không thèm để ý, tiếp tục đi về phía trước. Có thể nói là đến xem ngư công, kỳ thực hắn cũng không biết ngư công ở nơi nào, chỉ là tùy ý ở trong thành loạn cũng thôi. Lần này phóng thích ngư công quyết định, làm được rất vội vàng, trước đó cũng không có quá nhiều sắp xếp, bị ngư công chạy thoát độ khả thi rất lớn. Nhưng Yến Ly vẫn là quyết định muốn nỗ lực, dùng chính mình làm mối, dẫn ngư công hiện thân. Đường Tang Hoa chính là ý thức được điểm này mới trốn. Bằng không, ở nàng giúp Yến Ly lớn như vậy một chuyện điều kiện tiên quyết, không dọa dẫm cái mấy ngàn hai, làm sao bỏ qua? Có thể ngư công không hổ là xếp hạng thứ 3 sát thủ, hoàn mỹ chấp hành sát thủ tín điều, trước khi chưa có nắm chắc chắn sẽ không ra tay. Vì lẽ đó Yến Ly trực cuồng đến hoàng hôn, đều chưa thấy hắn xuất hiện. Như vậy một sát thủ, nếu ẩn nhẫn ở trong bóng tối, đối với bị hắn nhìn chằm chằm người mà nói, không thể nghi ngờ là một loại dày vò. Thử nghĩ, ở không biết hắn khi nào ra tay tình huống, mỗi ngày đều ở lo lắng đề phòng lo lắng ở trong, ngủ ăn cơm đều không yên ổn, sao không khiến người ta bị được dày vò? Ngư công là không đưa tới, nhưng đưa tới cái bất ngờ, lại đang hợp tình hợp lý người. Đây là một chỗ hẻo lánh ngõ hẹp, khoảng cách Tây thị có 2 cái phường xa như vậy, thực sự là giết người diệt khẩu, báo thủ rửa hận địa phương tốt. Yến Ly tiến vào đường tắt thì liền đã phát hiện, người kia liền đứng một đầu khác đường tắt khẩu. Yến Ly rất quen thuộc ánh mắt của hắn, ở trong đó tràn ngập vô cùng tận căm hận. Quang Minh tự cầm tiền đồ hủy hoại trong một ngày, nhân sinh trực tiếp ngã vào thấp nhất cốc, không có so với này càng thống khổ chuyện. "Yêu, Đào Phạm tiên sinh, chuột chạy qua đường tư vị không dễ chịu đi." Yến Ly mỉm cười chào hỏi, "Hiện tại ngươi khẳng định rất muốn bắt ta bỉ, quất ta gân, nhưng ta khuyên ngươi không muốn làm như thế, có mai phục." Người kia vừa nghe mai phục hai chữ, lập tức nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy chính mình ngây ngốc chui vào đối phương thiết tốt trong bẫy dập, nhất thời mặt đỏ lên. Hồng hứng hừ khuôn mặt, cái kia không phải đỏ bừng, mà là thiêu đốt lửa giận. Hắn từng chữ địa từ xỉ khe trong phun ra chữ đến, "Ta không có giết Tô Vũ." Yến Ly cười híp mắt nói, "Ta biết." Người kia nói, "Ngươi biết?" Yến Ly nói, "Tô Vũ là tự sát." Người kia nói, "Làm sao ngươi biết?" Yến Ly nói, "Bởi vì ngươi so với hắn càng yêu Thẩm Lưu Vân." Người kia nói, "Liền như vậy." Yến Ly nói, "Hắn nhìn thấy ngươi xuất hiện thời điểm, liền biết ngươi không thể để hắn sống sót, vì lẽ đó hắn tự sát." Người kia nói, "Bởi vì Thẩm Lưu Vân." Yến Ly gật đầu. Người kia nói, "Vậy ngươi biết do không phải ta giết, tại sao muốn hãm hại ta?" Yến Ly cười híp mắt nói, "Chết đạo hữu bất tử bần đạo. Ngươi không gặp xui xẻo, gặp xui xẻo chính là ta." Lại nói, "Tô tiên sinh vốn là sẽ không chết, chỉ vì sự xuất hiện của ngươi hắn mới tự sát. Mà ngươi vốn là mục đích, ngoại trừ hắn mệnh, đương nhiên là Thanh Liên kiếm ca, vì lẽ đó ngươi mới là hại chết hắn người, chuyện này làm sao có thể toán hãm hại?" "Ha ha ha." Người kia cất tiếng cười to. Cười, liền nước mắt đều đi ra. Hắn nói, "Ta gặp được người lợi hại nhất, cũng còn kém ngươi một đoạn dài." Thật giống đem trên đời hết thảy đều tính toán thông suốt. Tiễn Ly cười nói, "Ngươi chớ khen ta sẽ kiêu ngạo." Nhưng là, người kia đột nhiên không cười, "Có một việc ngươi không tính được tới." "Ồ." Người kia nói, "Tiễn Chiêu Dương không ở nơi này." Tiễn Ly nói, "Hắn ở đâu?" Người kia nói, "Ngư công nơi đó." Tiễn Ly cười nói, "Thì ra là như vậy. Ta tìm hắn một buổi trưa, hắn nhưng cố ý đem Chiêu Dương dẫn đi, để ngươi đến giết ta. Nguyên lai sát thủ chân chính lợi hại, là mượn đao giết người." "Không sai." Người kia lạnh lùng nói, "Như vậy, ngươi cũng coi như chết rồi cái rõ ràng, không uổng công chúng ta sư sinh một hồi." Ngữ tất, vừa vặn nhào thượng. Chương 70, báo thủ muốn cho đối phương biết mới có ý nghĩa. Ngũ phẩm võ giả đối đầu tam phẩm vũ phu, hầu như chắc chắn phải chết. Hơn nữa Yến Ly hiện tại xem như là thấp nhất gốc trạng thái, e sợ liền cái thất phẩm vũ nhân đều đánh không lại, huống hồ tam phẩm vũ phu đây. Thường Sơn tự nhiên là nghĩ như vậy, vì lẽ đó hắn mới nói với Yến Ly nhiều lời như vậy. Theo, để hắn lý niệm, báo thủ nếu như không cho đối phương biết mình vì sao lại chết, sẽ không có ý nghĩa. Rất nhiều người thích xem người khác dễ rủa ở lầy lội hoặc trong vực sâu, nhìn thấy trên mặt bọn họ treo đầy tuyệt vọng vẻ mặt, báo thủ vui vẻ, mới sẽ lan truyền đến sâu trong linh hồn, mới có thể làm cho chính mình sao động tâm linh bình tĩnh lại. Để báo thủ đối tượng tuyệt vọng là không sai, nhưng có lúc tử vong cũng không có nghĩa là tuyệt vọng. Yến Ly sợ chết, sống sót mới có thể thỏa mãn dục vọng. Nhưng chết đối với hắn mà nói không phải tuyệt vọng, mà là giải thoát. Yến Ly chết rồi. Triển Mộc sớm được thụ ý, thiết vong bắt lấy, dư hành chi bị một lưới bắt hết. Sau đó hắn tuần Yến Ly tung tích đuổi tới hẹp hạt thì, chỉ nhìn thấy một bộ thi thể. Yến Ly chết rồi tin tức, vẹn vẹn một đêm, liền truyền khắp toàn bộ Vĩnh Lăng. Các to nhỏ thế lực mạng lưới tình báo toàn lực khởi động, được tin tức đều là xác thực. Yến Ly thật sự chết rồi. Người chết là không có giá trị, một phụ dung chấm nở rạo phân côn, rất nhanh sẽ không có ai quan tâm. chân chính khiến người ta quan tâm chính là Kinh Triệu phủ. Thủ vệ kinh đô trị an Kinh Triệu Doãn lại là Hắc đạo ẩn vào đến gian tế. Điều này làm cho Vĩnh Lăng Bách tính đau lòng đồng thời, rồi hướng Hắc đạo khổng lồ cảm thấy run rẩy. Kinh Triệu Doãn sự kiện cho triều đình gõ một cái khẩn trung. Hắc đạo không phải bất cứ lúc nào có thể tiêu diệt tồn tại. Chúng nó từ lúc trong lúc vô tình, trưởng thành lên thành quái vật khổng lồ. Đương nhiên, số ít cùng Yến Ly từng có gặp nhau. Thí dụ như cùng hắn cùng uống quá tiểu Tần Dịch Thu chờ người liền thổn thức không ngớt, còn bị nợ ân tình bản nhược phù đồ tuy khó lấy lý giải, nhưng rất nhanh tiếp thu sự thật này, thư viện một đám học sinh, tâm tình đó là vừa hỉ vừa chua xót, thật gọi một phức tạp. Nhưng đều không ngoại lệ địa cảm thấy ung dung hạ xuống. Thư viện 10 vị trí đầu, có chút nợ nụ cười mà qua, có chút ám cảm đáng tiếc, có mấy người trong lòng nhưng trống chân không có tin tức. Thí dụ như Đường Tăng Hoa, thí dụ như Vương Nguyên Khánh. Ngày thứ 2 học xong, hai người đều còn chưa tin. Đối với Vương Nguyên Khánh mà nói, Yến Ly giết Trương Chí Hùng, hắn tương lai thủ hạ hung mãnh nhất đại tướng, lại là hắn biểu đệ, này một phần cửu hận, bất luận làm sao đều không thể hóa giải, nhất định phải tự tay giết chết Yến Ly mới có thể cỏ rửa. Yến Ly đột ngột chết đi, ngược lại làm hắn không biết làm thế nào. Đường Tăng Hoa đối với Yến Ly cảm tình là phức tạp nhất. Đối với nàng mà nói, Yến Ly trên người có hấp dẫn nàng rất chất, lại là nàng chính đang điêu khắc một cái tác phẩm, đột nhiên chết đi, thật giống như thuộc về mình món đồ chơi bị người khác cho chơi hỏng rồi, một mực lại không biết hung thủ là ai. Loại kia không thể hóa giải bực mình, làm cho nàng chỉ muốn giết người cho hạ giận. Nhưng là, nàng trung quy vẫn là kiềm chế lại. Có tử quán, hậu viện. Nàng mặt tâm trầm, cùng Yến Chiêu Dương đối lập, nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Yến Ly đây, có phải là trốn ở chỗ này? Nàng tựa hồ quên tu vi của chính mình thân phận, đối mặt Tiến Sơn đạo nhị tiên sinh, thái độ có chút không hữu hảo. Tiến Chiêu Dương mặt không hề cảm xúc mà nhìn nàng, đối mặt nàng tật vấn, chỉ nói một câu, không biết. Đường Tăng Hoa mày liễu nhíu lên, nói, nhà ngươi thiếu gia chết rồi, ngươi không một chút nào khổ sở. Tiến Chiêu Dương mặt không hề cảm xúc mà nhìn nàng, không nói gì. Đường Tăng Hoa cố nén lửa giận, nói, ngươi nói cho ta, Tiến Ly có phải hay không thường thường chơi trò hề này? Tiến Chiêu Dương mặt không hề cảm xúc mà nhìn nàng, mệnh chỉ có một cái. Đường Tăng Hoa không thể nhịn được nữa địa la lớn, diễn trò. Ta là nói diễn trò. Hắn có phải hay không lại đang tính toán cái gì? Thi thể của hắn đây, để ta nhìn hắn thi thể. Nếu như hắn thật sự chết rồi, liền đem ra cho ăn ta sâu, liền coi như chấm dứt ta với hắn ân oán. Nếu không, ta muốn cho các ngươi toàn bộ Yến Sơn đạo gà chó không yên. Yến Chiêu Dương lạnh lùng nói, ngươi thử xem. Ha ha ha. Đường Tăng Hoa bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến nhánh hoa run rẩy. Sau đó nàng xoay người, không ngừng mà tự nói, không muốn, không được, không thể bị lửa giận chúng bất tỉnh lý trí. Nếu muốn chuyện thú vị, thì như. Nàng một mặt tự nói, một mặt đi ra ngoài. Nàng đi tới xóm nghèo, đem trên người hết thảy ngân phiếu đều lấy ra, dày đặc một tờ, sợ có mấy vạn hai, đều là hai năm qua dùng các loại thủ đoạn tích chữ. Liên như vậy một mặt đi một mặt tung, một mặt tung một mặt cười. Một tấm ngân phiếu ít nhất diện trị là 52, đủ phổ thông nhà năm người giàu có địa trải qua 2 năm, vần dân cái nào từng gặp nhiều tiền như vậy. Sớm nhất là 1 năm, 6 tuổi to nhỏ hài tử. Cái tuổi này còn không hiểu tiền tài ý nghĩa, chỉ biết là như thế nho nhỏ một tờ giấy, có thể để cho hắn ăn no cái bụng, liền ở đại nhân tới cấp sau, liều mạng nắm không tha. 52 mà thôi, không nhiều, còn chưa đủ lấy dẫn ra trong lòng người xấu xí. Đường Tăng Hoa không nhanh không chậm địa ném, tình cờ ném cái 100 lạng diện trị, không đến bao lâu, phía sau liền tụ nổi lên mấy ngàn người. Dần dần, từ kiếm ngân phiếu đến từ trong tay người khác cướp giật, rốt cục một trai trai hài tử bị một đao đâm chết, đỏ tươi huyết cùng trắng bạc phiếu kích thích lòng người dục vọng, nhân tính tham lam, ở đây được hoàn toàn phóng thích. Mấy ngàn người trình diễn toàn vũ hành, tình cảnh quả thực có thể xương tụng tu la địa ngục. Mà lúc này, phụ trách trị an Kinh Triệu phủ, tình huống cũng không thể so với nơi này tốt hơn bao nhiêu. Vừa nghe báo án người nói sống nghèo, chỉ nói chính mình nơi này đều lý không rõ, nào có ở không đi quản bần dân tranh đấu. Mãi đến tận nhật gần mờ nhạt, mới thấy một đội vệ sĩ đến đây trấn áp độc viên, nhưng thủ phạm chính từ lâu chạy mất dép. Đường Tăng Hoa từ một phương diện khác được một chút thỏa mãn, bình phục sao động tâm tình sau khi, lại cảm thấy cái phương pháp này không sai. Nàng ở những kia bần dân bên trong nhìn thấy mấy cái thông tuệ ra hỏa, đoạt ngân phiếu, cũng không tham lam, ở những người khác phản ứng lại trước bỏ chạy ra xóm nghèo. Những người kia không thể nghi ngờ là toàn bộ xóm nghèo tư chất ưu tú nhất nhân loại. Từ khôn sống ngống chết pháp tác thượng, không bị dục vọng khoảng trường, trái phải, lý trí khống chế kẻ tham lam, tồn tại suất càng cao hơn. Nàng rất yêu thích người như thế, lại như còn không điêu khắc quá thượng hạng nguyên thạch, tỏa ra mê người thâm ác. Nghĩ đi nghĩ lại, tâm tình bỗng nhiên liền sung sướng lên, không khỏi ngâm nga điệu hát dân gian. Bất giác đi tới quán Diên Lâu, màu da cam tà dương chiếu vào cái kia vàng óng ánh bảng hiệu bên trên, không lý do cao quý mấy phần. Nhìn thấy cái kia diên tự, Đường Tăng Hoa tâm tình vui thích trong nháy mắt chìm vào thung lũng, mặt tâm trầm, bước nhanh tới. Đông dừng lại, ở nơi khúc quanh, nhìn tiểu lâu mặt bên, đăm chiêu điệu tự nói, "Hoàng Diên." Xú nha đầu, lấy cái tên như thế, mọi người suy nghĩ nhà, nguyên lai ngươi cũng là có kẻ hở mà. Nghĩ tới đây, tâm tình lại tốt lên. Đang định về nơi ở, chợt thấy một quen thuộc cái bóng từ dư quang của khóe mắt sẽ qua, nàng theo bản năng mà đi ra chỗ rẽ. Thấy xa một mang đấu đồng nam tử nhanh chóng đi vào phía trước một cái đường tắt. Trong lòng nàng hơi động, liễm khí tức, cấp tốc đuổi theo. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng lưng, không cách nào nhận biết người, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy người này cùng Yến Ly chết có quan hệ. Một đường lần theo đến Thanh Long huyện lập chính phường, liền thấy nam tử kia đứng ở một gian nhà hậu môn ở ngoài. Hắn cẩn thận địa bốn phía nhìn một chút, xác nhận không người lần theo, liền đi tới gõ cửa. Cửa mở, là cái tuổi không đủ đôi mươi khuôn mặt đẹp nữ tử, ăn mặc kiện màu xanh sẫm nhu quần, nhàn nhạt đem nam tử mời đi vào. Đường Tang Hoa ẩn ở sau cửa, thám thính một lúc động tĩnh, lặng lẽ vượt qua tường, thấy là cái tượng tâm độc đáo lâm viên. Nơi này, nàng cũng không xa lạ gì. Này không phải Thúy Viên sao? Trên mặt của nàng lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. nơi này nàng nhưng là khách quen. Tiếp tục lần theo, quen cửa quen mẹo địa đi tới lâm viên trung ương ven hồ. Trong đình, một trang phục yêu dã hoa phục nam tử ngồi uống rượu, có khác ba cái màu sắc khác nhau trang phục nữ tử ở bên hầu hạ. Mở cửa dẫn đường nữ tử, đem nam tử dẫn tới trong đình, liền thuận thế ngồi ở đó yêu dã nam tử trong lòng. Người này có thể không phải là thải công tử. Xuân Hạ Thu Đông bốn cái thiếp thân hầu gái, tựa hồ một khắc cũng không rời khỏi. Ngươi không phải chuyên môn buôn bán tình báo thải công tử? Nam tử kia bị dẫn vào trong đình, thấy thải công tử cái kia độc nhất vô nhị hóa trang, lập tức nhận ra. Buôn bán tình báo, bao nhiêu muốn cùng hắc đạo quyến rũ. Vì lẽ đó thải công tử mới bị đánh tới hắc đạo nhãn mác. Thải công tử cười nói, thường giáo tập lại nhận ra ta, tại hạ thụ sủng nhược kinh, mời ngồi. Nam tử kia gỡ xuống đấu đồng, Đường Tang Hoa nhất thời nhận ra, có thể không phải là ngoại viện giáo viên Thường Sơn. Thường Sơn ngồi xuống, do dự một chút, nói, thay ta dẫn kiến người, nói ngài mới là thoại sự người, các ngươi thật có thể sắp xếp ta một lần nữa trở lại thư viện. Thải công tử thế hắn rót một chén rượu, nói, ta cũng có điều là thế người chân chạy gã sai vặt. Có điều mà, giúp ngươi trở lại thư viện chuyện này, vẫn là có thể làm chủ. Lại nói, Yến Ly đã chết rồi, chỉ cần một phen án, người của chúng ta hơi hơi một hoạt động, hắn liền thành hãm hại ngươi người, tội danh của ngươi liền không thành lập, trở lại thư viện có khó khăn gì? Thường Sơn cũng không phải người ngu, cẩn thận hỏi, ta cần giúp các ngươi làm cái gì? Thải công tử cười híp mắt nói, không cần sốt sắng. Có điều chính là chút chuyện tin tức việc nhỏ, chỉ cần ngươi làm tốt, coi như là nội viện giáo viên nhãn hiệu, cũng không phải không thể nào bắt được. Nói tới chỗ này, hắn dùng ý tứ sâu xa giọng điệu nói, hơn nữa không bao lâu nữa, toàn bộ Vĩnh Lăng chính là thiên hạ của chúng ta, đến lúc đó Thẩm Lưu Vân chính là ngươi vật trong túi, muốn làm sao đùa bỡn liền làm sao đùa bỡn. Thường Sơn hơi ngẩn ngơ, tưởng tượng cái kia hình ảnh, hô hấp đều không khỏi ồ ồ mấy phần. Chuyện này, hừ, ngươi này chẳng bằng con chó đồ vật, nếu như không phải công tử nhà ta cứu ngươi, ngươi đã sớm đầu một nơi thân một mẹo. Xanh sấm váy cô nương không chút nào cho hắn mặt mũi, công tử muốn dùng ngươi, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, còn có cái gì tốt do dự. Ha ha, không cần nói đến khó nghe như vậy mà. Cái kia một thân nguyệt sắc quần dài ôn nhã nữ tử che miệng cười nói, tiện nhân thông thường đều rất là dị, rõ ràng là cái không quản được nửa người dưới đồ đê tiện. Cái này xem ra rất ôn nhã đại tỷ tỷ, nói chuyện có thể không một chút nào văn nhã. Hóa ra là cái đồ đê tiện a. Một thân màu vàng quần dài nữ tử bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đồ đê tiện. Cái cuối cùng ăn mặc trắng như tuyết bối tử nữ tử khẳng định địa đạo. Thường Sơn sắc mặt rất khó nhìn. Hắn đứng dậy đi ra đình, sau đó xoay người, cười lạnh nói, các ngươi quả nhiên coi ta là thành cậu lai sứ hoán, cho rằng ta không biết sao? Ta vĩnh viễn không thể trở thành các ngươi trong trung tâm nhân vật, vì lẽ đó ta cũng không thể giúp các ngươi làm bất cứ chuyện gì. Xuyên trắng như tuyết bối tử nữ tử lúc này rút kiếm, nhắm ngay hắn, công tử, có thể giết sao? Thải công tử cười híp mắt nói, ở giết hắn trước, chúng ta e sợ muốn đối mặt phiền toái lớn hơn nữa. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống. Ngươi nói có đúng không? Khúc Vũ Phong, Khúc Giang viện đại nhân. Chương 71, mặc kệ như thế nào đều là dòi bỏ. Ngươi nói có đúng không? Khúc Vũ Phong, Khúc Giang viện đại nhân. Bóng người rơi xuống đất, cho bụi cùng không khí mắt trần có thể thấy địa bị gạt ra, đây là khí lực tiết ra ngoài, người này tu vi, càng là đến không thể ức chế mức độ, chỉ sợ là vượt qua võ đạo cựu phẩm bên trên cảnh giới. Người đến nhìn ước chừng 35-36, có góc cạnh rõ ràng, như đao kiếm giống như sắc bén ngũ quan, ở ngoài khoác một cái xám trắng giao nhau áo choàng, nội bộ là màu lam sẫm trang phục. Biểu hiện tuy lãnh đạm, ánh mắt lại hết sức sắc bén địa nhìn quét thải công tử. Người này chính là Khúc Vũ Phong, thư viện địa vị gần như chỉ ở sơn chủ bên dưới giam viện đại nhân, tu la bảng xếp hạng thứ 10, đương đại mạnh nhất 11 cái người tu hành một trong. Khúc Vũ Phong nhìn quét quá thải công tử sau, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Chỉ là một nhị phẩm vũ phu, có thể trở thành là hắc đạo sư người, e sợ là một người tiểu đầu mục đều rất miễn cưỡng. Hắn khẽ ngẩng đầu, ai sai khiến ngươi làm những chuyện này? Tử Trảo U Hồn ở nơi nào? Triều đình thượng còn có ai là người của các ngươi? Thư viện có phải hay không cũng bị các ngươi xâm lấn? Không nói, toàn bộ tiêu diệt. Thải công tử cười hì hì nói, ồ nha nha nha, giam viện đại nhân quả thật là bá khí chết lậu, tại hạ kinh hồn bạt vía, liền thoại đều nói không rõ ràng đây. Rõ ràng kinh thoại, không có dù cho một chữ không rõ ràng. Có điều, nhân vật chính đều không lên sàn, tại hạ vội vã cấp hí, có thể hay không quá phận quá đáng. Hắn nhìn phía hồ nước một đầu khác môn động, chỗ ấy đang có hai người chậm rãi đi ra. Ngươi nói xem, Yến huynh. Ánh mắt của hắn rơi vào một người trong đó trên thân thể người. Người đến chính là Đoán Diên lâu ông chủ Triển Mục cùng đã chết đi Yến Ly. Công tôn huynh thật giống không một chút nào bất ngờ mà. Yến Ly cười híp mắt đi tới. Thải công tử cười nói, tại hạ từ nhỏ lập chí trở thành nhân vật chính, khổ tu tâm như băng thanh, trời sập không sợ hai thần công, chính là vì thời khắc này. Kỳ thực tại Hà Nội tâm đã rời sông lấp biển, không biết Yến huynh đến cùng là thế nào khởi tử hoàn sinh. Ta liền yêu thích khiến người ta bị chết không minh bạch. Yến Ly cười híp mắt nói, thế nhưng ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ngươi những này mỹ nhân các thị nữ liền giao cho ta tới chăm sóc được rồi. Triển Mục liếc chéo hắn một chút, người trẻ tuổi, không muốn ỷ vào thân thể thật liền làm bừa, đến ngươi triển ra ta cái tuổi này ngươi liền biết, cái gì gọi là quá bổ không tiêu nổi. Hôm nay có tiểu hôm nay túy. Yến Ly cười híp mắt nói, hừ, ngươi này con dơ bẩn dòi bỏ, dám vọng tưởng để tỷ muội chúng ta làm cho ngươi chút hạ lưu biến thái sự. Màu xanh sẫm nhu quần hạ hà lạnh lùng nói, dòi bỏ chính là dòi bỏ, không biết trời cao đất rộng. Triển Mục cười chồng nói, tuy rằng lập trường không giống, nhưng ta rất tán thành tiểu muội muội. Lan sắc quần dài Xuân Lan mỉm cười nói, ai nha, nguyên lai Yến công tử mơ ước chúng ta sắc đẹp đã lâu sao? Thực sự là, coi như thiện lương như nhân gia, cũng không có cách nào thế ngài nói chuyện. Lại nói, coi đời này có cái nào thoại bản nhân vật chính, sẽ cả ngày muốn chút hạ lưu biến thái sự nha? Ngươi này con hạ lưu biến thái dơ bẩn dòi bỏ, vẫn là mau mau chạy trở về hố xí đi thôi. Triển Mục nhếch to miệng, tiểu muội muội, ngươi xem ra không giống như là sẽ nói những câu nói này người a. Màu vàng còn dài thu cúc, há, nguyên lai bọn họ không phải người, là hai con hạ lưu biến thái dơ bẩn dòi bỏ. Này lại là cái gì luận điệu a này? Triển Mục chỉ mình mũi tức giận kêu lên, lúc nào đem ta cũng mang vào đi tới. Tuyết Bạch sắc bối tử Đông Mai cuối cùng rơi xuống kết luận, hừm, hai con hạ lưu biến thái dơ bẩn hình người dòi bỏ. Tiễn Ly không chút biến sắc địa chết đi hai bước, kéo dài cùng Triển Mục khoảng cách. Triển Mục trên trán gân xanh lộ, ngươi tên khốn này làm gì một mặt đăm chiêu theo sát ta kéo dài khoảng cách a, rõ ràng giống như ta, đều bị mắng thành dòi bỏ a khốn nạn. Ngươi tên khốn này miệng không phải là cho tới nay không tha người sao? Làm sao không phản kích? Tiễn Ly đầy mặt vô tội vây vây tay, ngươi là muốn ta cùng một đám đáng yêu cô nương xinh đẹp môn mắng nhau sao? Ta nhưng là chính trực phong lưu tuổi của thiếu niên, sao có thể làm ra có nhục nhã nhận sự? Hắn cười hì hì, lại nói, Triển gia ngươi cũng quá đơn thuần, lẽ nào ngươi không biết cô nương mắng ngươi, là muốn cùng ngươi hoàn hảo tín hiệu, chỉ là bị vướng bởi thể diện mới nói mát. Ngươi phải biết, cô gái đại thể nói một đằng làm một nẻo, mạnh miệng nhẹ dạ, đem ngươi chửi đến càng tàn nhẫn, nói rõ càng thích ngươi. Triển Mục khinh thường trực phiên, ngươi đầu này nghĩ ra đáp án, còn ở nhân loại phạm chủ bên trong chứ? Xuân Lan che miệng cười không ngừng, nói, ôi chao nha, nhân gia có mắt không nhìn được Thái Sơn, nguyên lai Yến công tử là một con hiểu ý, phong độ phiên phiên giỏi bỏ. Thế nhưng đây, nếu như cũng cùng một số cậu như thế không quản được nửa người dưới, cái kia cùng dơ bẩn hạ lưu cậu cũng không khác nhau đi. Một số cậu là ai a? Triển Mục đảo mắt vừa thấy Thường Sơn sắc mặt khó coi, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Hả? Hóa ra là khoác dơ bẩn hạ lưu cậu bị dơ bẩn hạ lưu giỏi bỏ. Thu Cúc cũng đống nhiên tỉnh ngộ. Đông Mai ra kết luận, hừm, khoác dơ bẩn hạ lưu cậu bị dơ bẩn hạ lưu hình người giỏi bỏ. Được rồi. Khúc Vưu Phong nhẹ nhàng dậm chân, đại địa chính là chấn động đến mức mọi người đầu vang lên ong ong. Hắn lạnh lùng mở miệng, muốn quá ra ra, tới địa ngục bên trong đi. Công Tôn Cẩn, ta mấy chục mấy, hạ ngươi ở 10 cái mấy bên trong trả lời vấn đề của ta. Một. Triển Mục thở phào nhẹ nhõm, nói, cũng còn tốt giam viện đại nhân khá là bình thường. Thải công tử mỉm cười nói, không được, giam viện đại nhân tức rồi, các ngươi trước tiên. Trốn tự chưa mở miệng, Xuân Hạ Thu Đông bốn thị nữ nhanh như tia chớp thoát gia đình, chớp mắt chạy trốn cái không còn bóng. Thải công tử khuôn mặt tươi cười đọc lại, cả giận nói, này, bổn công tử lời còn chưa nói hết đây, các ngươi. Nhị. Bên kia xương, Khúc Vưu Phong đếm tới nhị thì, đột nhiên vọt tới, bàn tay khép lại, làm lưỡi dao gió hình, trong phút chốc cùng Thải công tử đàn sen mà qua. Xì. Máu tươi cùng đầu lâu phóng lên trời. Chết không nhắm mắt con mắt, trợn tròn lên, sau khi rơi xuống đất, lăn mấy vòng, vừa vặn lăn tới Thường Sơn dưới chân. Mắt thấy thi thể không đầu ngã xuống, Thường Sơn khó khăn nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt Khúc Vưu Phong, thấy hắn không có cử động nữa làm ý tứ, vừa mới hơi cảm an tâm. Triển Mục không khỏi trợn mắt quát mồm, "Này, này không phải mới hai cái mới sao? Ngươi biết cái gì?" Khúc Vưu Phong đột nhiên xoay người lại, biểu hiện lạnh lùng địa đạo, "Cái này thế đạo chỉ cần có nhị, liền đầy đủ sống sót xuống. Hai là cái gì quỷ a?" Triển Mục một mặt dại ra. Giám viện đại nhân quả nhiên là cái rất nhị nam nhân. Tiễn Ly nổi lòng tôn kính, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Triển Mục lớn tiếng kêu lên, "Rất nhị nam nhân là ra sao?" Các ngươi không phải đến phá hủy hắc đạo xào huyệt, mà là đến khôi hài chứ? Ừm. Khúc Vưu Phong biểu hiện lạnh lùng, vê tụ một ngón tay cái, sau đó nhún mũi chân, đồng bình đi xa. Triển Mục hướng về phía bóng lưng của hắn phát sinh một tiếng gào thét, "Giám viện đại nhân, ngài liền tra hỏi đều không có liền đem hắn cho giết, thánh thượng hỏi đến, ngươi để ta làm sao trả lời chắc chắn a?" Tiễn Ly an ủi tự vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Triển gia, mọi việc đều có biện pháp giải quyết, lần theo Công Tôn Cẩn tàn đặng sự, liền giao cho ngươi." Hắn đi mấy bước, đột nhiên dừng lại, "Đúng rồi, cùng ước định cẩn thận như thế, ta giúp các ngươi câu ra sau lưng cá lớn. Dư hành chi phụ tử giao cho ta xử trí." Triển Mục mặt lạnh, nói, "Cá lớn, cá chết còn tạm được. Dư hành chi phụ tử thì thôi, Trương Sùng Hoán không có điều tra ra vấn đề, đã thả hắn ra thuộc. Thánh thượng vì động viên hắn, khiến cho hắn thay quyền kinh triệu doãn chức vụ, ngươi không muốn dùng lại thủ đoạn nhỏ đi náo loạn. Nơi nào, ta luôn luôn là người không xâm phạm ta không xâm phạm người lương dân." Triển Mục cả giận nói, "Ngươi tên khốn kiếp này, nhận cơ hội đối phó Dư hành chi thì thôi, còn đem Trương Sùng Hoán kéo xuống nước. Ngươi có biết hay không đối phó hắn bằng đối phó Vũ thần phủ, ngươi để thánh thượng làm sao bây giờ? Có biết hay không ta vì ngươi khắc phục hậu quả trả giá bao nhiêu tinh lực a, thằng nhóc con." Biết rồi, quay đầu lại hầm một toa tổ yến cho ngươi bồi bổ." Yến Ly cũng không quay đầu lại địa xua tay đi tới. Thường Sơn vội vã kêu lên, "Này, Yến Ly, ngươi đứng lại đó cho ta, nói cẩn thận để ta trở lại thư viện, liền đem ta ném nơi này." "Trở lại thư viện?" Triển Mục cười gằn, "Làm ngươi xuân thu mộng đẹp, có thể tránh được chết kiếp, đã là pháp ở ngoài khai ân. Nói cho ngươi, tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, bắt đầu từ bây giờ, ngươi ngay ở Oán Diên lâu làm một người đồng nghiệp đi." "Cái gì?" Thường Sơn mặt đỏ bừng lên, "Ngươi để ta đường đường, không phải vậy ta liền đem ngươi đưa đến kinh triệu phủ đại lao." Triển Mục mặt không hề cảm xúc địa đánh gây hắn, "Đường đường, đường đường." Thường Sơn nghiến răng nghiến lợi, "Đường đường một chạy đường, đồng lộc nên không ít đi." Triển Mục hướng hắn ôn hòa nở nụ cười, "Bao ăn bao ở, nguyện lệ 500 tiền." "Cái gì?" Không để cập tới Thường Sơn nội tâm dày vò, núp trong bóng tối, đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt Đường Tăng Hoa, đăm chiêu địa nhìn một hồi bộ kia thi thể không đầu, liền rời khỏi thủy viên. Đi tới, nàng đột nhiên không nhịn được nở nụ cười, dạo như xuân hoa sáng lạ, đẹp không sao tả xiết. Đáng tiếc, như vậy mỹ cảnh nhưng không người thưởng thức. "Yến Ly a Yến Ly, ngươi đến cùng là cái người như thế nào? Hạ Đường Đường Diêm phủ tối yêu kiều một đóa hoa đối với ngươi khiên chàng phải đố, cẩn thận gặp báo ứng nha." Đột nhiên, bước chân của nàng một trận, sắc mặt phút chốc trắng bệnh, "Yến Ly không chết, vậy ta tiền không phải bỏ phí, ta tiền." "Yến Ly, lão nương không để yên cho ngươi." Ngày đó, lập chính phường xuất hiện chuyện ma quái nghe đồn, rất là mời một món lớn pháp sư, làm bảy, tám thiên pháp sự, nhưng là nói sau. Ngay ở đường Tang Hoa sau khi rời đi không bao lâu, lượng lớn vệ sĩ liền vây quanh toàn bộ lập chính phường, tất cả mọi người đều bị mang đi nghiêm tra, trực tra được cửu tộc trở lên, xác nhận thuật khiết, mới bị buông tha. Những kia gia thế lai lịch có vấn đề, hết thảy bị trộm tới tài quyết ti, có người nói đi vào người, chỉ có 1/3 đi ra, mà đi ra người, lại có 1/3 tinh thần thất thường, thường thường ở đầu đường cuối ngo gào khóc nói mình là vô tội lời nói, tài quyết ti lần thứ 2 chứng minh nó khủng bố, nhân gian đệ nhất ma ngục, hoàn toàn xứng đáng. Đương nhiên, đầu đường cuối ngõ đàm luận đề tài biến chuyển từng ngày, rất nhanh lại bị khác một cái khởi tử hoàn sinh nghe đồn thay vào đó. Tiến Ly lại sống, có người vui mừng có người sầu, nhưng không có chút hồi hộp nào chính là, hắn thực sự trở thành hắc đạo cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cao cư phải giết bảng 10 vị trí đầu. Treo giải thưởng hắn kim ngạch, một khi lên bảng, liền đạt đến 10.200, ân. Hoàng kim, ảnh hưởng có thể thấy được chút ít. Chương 72, nam nhân cũng có không thể không quỷ thời điểm. Hoán Diên lâu, Tiến Ly xong xuôi sau đó, rất sớm trở về, nắm sạch sẽ bố lau chùi quá thân thể, cho vết thương một lần nữa phu thượng thuốc kim sang, lúc này mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Lần này kinh triệu doãn sự kiện, phí đi hắn rất nhiều tinh lực, hắn cần đầy đủ nghỉ ngơi, vì lẽ đó không có nhập định. Ngồi yên hồi lâu, nhất thời càng giác buồn bực ngắn ngẩm, liền cầm lấy luận sách, lật xem. Ngày mai sẽ là 10 tháng 18, hoàn thành việc học sau, xế chiều hôm đó liền muốn đi thượng thư đài báo danh tham gia nội viện sát hạch. Sát hạch phân hai cái giai đoạn, cái thứ nhất chính là văn thí. Đọc sách tập viết, là mỗi cái người tu hành đều phải làm sự. Bởi vì đọc không hiểu văn chương, liền không thể nào lĩnh ngộ pháp môn kinh nghĩa, cái gọi là tu hành chính là một chuyện cười. Văn thí sát hạch trình độ so với khoa thi thấp hơn, dù sao người tu hành cũng không phải là chỉ là vì nắm bút làm văn, rất nhiều người ăn tươi nuốt sống đọc cái đại khái, cũng sẽ không lại nghiên cứu, sao có thể viết ra kinh thế tình văn. Văn thí thành tích phân ưu tú, phổ thông, loại kém. Ưu tú đến 5 cái học điểm, nhưng rất khó khăn. Nếu muốn bình đến ưu tú, viết ra văn chương ít nhất phải có tiền triều nâng tử trình độ. Hơn nữa, đề thi cũng không phải là chỉ có làm văn, còn có thể từ cổ hiển kinh bên trong tuyển đoạn, yêu cầu thí sinh chiều sâu phân tích, đương nhiên, bởi người tu hành cũng không ngang ngửa người đọc sách, cân nhắc đến điểm này, cổ hiển kinh lựa chọn phạm vi liền không lớn. Trong đó, linh đế, luận sách là mỗi giới tất đánh đề thi. Vì lẽ đó, nếu muốn thi vào nội viện, luận sách là tất đọc kinh điển. Tiến Ly chính đọc, đông nhiên giật mình, liền nghe đến môn bị một cước đa văng, gió đêm chen chúc một thon thả thiến ảnh nhanh chân đi vào, thiếu nữ trên người độc nhất mùi thơm cơ thể, liền trước tiên dạy người say rồi một hồi, lại nhìn cái kia nghi sân nghi hỉ xinh đẹp khuôn mặt, không khỏi thần hồn đều say. Tiến Ly thả xuống sách, tự tiếu phi tiếu nói, lẽ nào mẹ ngươi đã không dạy ngươi, cái này canh giờ tuyệt không có thể xông đến nam nhân trong phòng. Người đến tự nhiên là Đường Tang Hoa. Tiến Ly, nàng đầu tiên là đẩy mặt ủ rột, sau đó ô ô một tiếng, đổi một tấm khóc tang mặt, bước nhanh đi tới, nằm Yến Ly quần áo giao Alaska, trực đem Yến Ly cho xả đến đầu váng mắt hoa. Trên người nhiều chỗ vết thương bản còn chưa vậy kết, bị này lay động, vết máu mơ hồ chảy ra. Yến Ly đau đến sắc mặt tái nhợt, vội vã nắm lấy nàng tay, này cho ăn, ta cái kia nhạc phụ nhạc mẫu không phải sống cho thật tốt. Ngươi khóc tang cái gì? Đường Tang Hoa ngẩn ra, chợt khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ địa đẩy ra hắn, nói cái gì a ngươi tên khốn kiếp này. Bị nàng dùng sức đẩy một cái, Yến Ly suýt nữa không ngã xuống đất, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, hơi lạnh quất thẳng tới, ta nói ngươi này sú bà nương có thể hay không nhẹ chút, nhu sắt chồng a. Không đau chết ngươi, toàn tiện nghi ngươi rồi. Đường Tang Hoa lườm hắn một cái, dịu dàng nói, liền điểm ấy đau đều nhận không được, thật là một vô dụng nam nhân. Ta Đường Tang Hoa phu quân, nào có tốt như vậy làm. Mỹ nhân coi như là mắt trợn trắng, cũng có phong tình và trùng. Tiến Ly con mắt, theo thói quen rơi vào nàng cái kia nổi sóng chập trùng địa phương, chỉ sợ cưới ngươi người, xui xẻo 100 năm cũng không đủ. Đường Tang Hoa mỹ nhãn như tơ, coi như xui xẻo ngàn năm, cũng có lượng lớn nam nhân xếp hàng cưới ta, giống như ngươi vậy vô danh tiểu tốt là không cần nghĩ, liền những người kia kém cỏi nhất một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Tiến Ly cười híp mắt nói, vậy ngươi còn chủ động đưa tới cửa, chẳng lẽ đã yêu ta yêu đến không cách nào tự kiềm chế? A, Đường Tang Hoa lúc này mới nhớ tới mục đích tới nơi này, tiểu mị mặt nhất thời rưng rưng muốn khóc. Tiến Ly, ta tiền toàn không còn. Nàng nhỏ giọng khóc nức nở, để sát vào Tiến Ly, làm nũng tự nhào vào trong lồng ngực của hắn, đều do ngươi, hại người ta cho rằng ngươi chết rồi, mất đi hết cả niềm tin bên dưới, mới đem tiền đều cầm cứu tế người khác. Ngươi nếu như không bồi ta hãy cùng ngươi không để yên. Mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc trong ngực, đặc biệt là Đường Tang Hoa như vậy vưu vật, là người đàn ông đều chịu đựng không được, mặc nàng muốn gì cứ lấy. Đưa đến trong miệng thịt, nào có buông tha đạo lý. Tiến Ly một cái tay không khách khí ở trên người nàng đi khắp, một cái tay khác thì lại đè lại nàng lén lút tìm thấy trong lồng ngực nhu đề, bồi bồi bồi, chờ tiểu gia phát tài, bao nhiêu để bồi. Nam nhân quả nhiên đều là sát lang. Đường Tang Hoa thấy không cách nào thực hiện được, nhẹ nhàng một tránh, liền chạy trốn mở ra. Tiến Ly tiếc nuối nói, suýt chút nữa liền tìm thấy. Đường Tang Hoa cười hì hì nói, sát lang, chờ ngươi ngày nào đó thật sự phát tài, ta liền để ngươi sờ một chút. Không cần chờ ngày nào đó, ngày hôm nay là được rồi. Tiến Ly sắc mị mị địa nhìn chằm chằm nàng ngạo nhân hai vú. Nhân gia mới không tin. Tiến Ly nói, ngươi cho rằng ta không nắm sẽ cùng Trương Chí Hùng quyết đấu sao? Nếu ta chắc chắn, tự nhiên sẽ mua chính mình thắng, vì lẽ đó ta đem trên người hết thảy tiền đều quăng vào đi tới. Đường Tang Hoa đôi mắt đẹp sáng ngời, nói, ồ, ta suýt chút nữa quên, ta cũng tập trung, ngươi ở đâu cái sòng bạc? Đại Đức. Tiến Ly nói. Đường Tang Hoa tâm tình thật tốt, nói, nhân gia cũng ở Đại Đức sòng bạc, đầu 10.200, đi một chút đi, đi lĩnh tiền, ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Hai người nhất thời đem tập trung sự quên, lúc này nhớ tới đến, không khỏi mừng rỡ vạn phần, liền kết bạn đi tới Đại Đức sòng bạc. Này Đại Đức sòng bạc mở ở Vịnh Yên huyện giáo nghĩa phường, cự quy nghĩa phường không xa, hai người đi tới thì chỉ thấy cửa tụ đầy người, chính đang nghị luận sôi nổi, càng có mấy cái đánh cược đầy ngập khách mặt vẻ giận dữ, chính đang chửi bậy cái gì. Tiến Ly ánh mắt lướt qua đoàn người, chỉ thấy đại đức sòng bạc cửa đóng chặt, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì. Hắn lúc này hướng về một đánh cược khách hỏi dò. Cái kia đánh cược khách nguyên bản sắc mặt khó coi, khá là thiếu kiên nhẫn, nhưng thấy Yến Ly không giống cái dễ chơi, liền đáp lại hắn đạo: "Ngày hôm qua sàn diễn võ không phải tiến hành rồi một hồi quyết đấu." Đại đức sòng bạc mở ra cái đại bàn, đem còn lại mấy nhà đại sòng bạc bàn cho thu rồi. Ai biết Liên Hải Tiền Trang mở ra bồi suất cùng đại đức vừa vặn ngược lại, rất nhiều thu được phong thanh người, liền chạy đến đại đức đến áp. Chuyện về sau, không cần phải nói cũng đoán được. Đại đức sòng bạc ông chủ bởi vì bồi không ra tiền đánh bạc, đơn giản đem tiền cuốn một cái, chạy trốn cái không thấy hình bóng. Nói cách khác, bọn họ tiền đều đổ xuống sông xuống biển. Đường Tang Hoa nghe đến đó, suýt nữa ngã xuống đất ngất đi. Hai người tâm tình hậm hực, không nói gì đối diện. Tiến Ly đầy mặt tiếc nuối, nhìn Đường Tang Hoa ngạo nhân hai vũ, nói: "Vốn là ta cùng nó nên có một hồi ngọt ngào hẹn hò." Đường Tang Hoa tâm tình càng kém, xương lạnh đầy mặt, dám lừa gạt lao nương tiền, xem ta không lột hắn bỉ. Tiến Ly thở dài, nói: "Ngươi muốn đi nơi nào tìm hắn? Hắn nếu muốn chạy trốn, làm sao có khả năng để ngươi dễ dàng tìm tới?" Đường Tang Hoa hàm răng vi cắn, buồn bực một lát, đột nhiên giật mình, đôi mắt đẹp lóe lên rảo hoạt ánh sáng: "Đi, theo ta đi uống rượu." Tiến Ly ánh mắt sáng lên, cười híp mắt nói: "Được, không say bất uy." Hai người lúc này đi tới co tử quán, để Yến Chiêu Dương nâng cốc đều dọn ra, mỗi người một ý hai người, từng người ước định không được sử dụng nội lực bất cửu. Ai biết song phương cũng không ngờ tới, đối phương càng cũng nhiều vô cùng. Vốn là có tiểu quán tiểu liền lấy liệt nghe tên, một đại đàn vào bụng, lại đều không ngã xuống. Hai người mỗi người một ý, Yến Ly đề nghị, nơi này tiểu có ít, khó phân thắng bại, không đủ thoải mái, chuyển sang nơi khác tiếp tục. Đường Tang Hoa vui vẻ đồng ý. Liền như vậy thay đổi một nhà tiểu quán, cùng chén cả ly, ăn uống linh đỉnh. Trực uống đến canh hai tiền, mới kể vai sắt cánh trở về quán Di Lâu. Hai cái con ma men đều muốn đem đối phương qua chén, không nghĩ tới đồng thời say rồi. Say rồi thì thôi, vậy mà hai người tiểu phẩm kỳ kém, say khướt đem đoán riêng lâu đại náo một trận. Mãi đến tận canh ba thiên, dẫn tím mặt triển một phấn mà ra tay, đánh ngất hai người, cuộc náo kịch này mới coi như bỏ qua. Suốt đêm không nói chuyện. Thời gian như nước, người là lưu sa, bị động tiến lên hoặc nghỉ chân, chỉ có tình cờ mưa to gió lớn, mới tùy theo huyền chuyển mệ múa. Người này một đời, mù quáng theo thời điểm nhiều, đây là bất luận người nào, đều không thể thoát khỏi thói hư tật xấu, nhưng chỉ cần mưa to gió lớn thời điểm, không hề từ bỏ dãy rủa, dù cho một đời ảm đạm, lại đáng là gì? Thời tiết triệt để vào thu, thần phong đã tự mát mẻ bên trong dẫn theo một chút lạnh lẽo, thẳng vào lòng người. Yến Ly là bị gió thổi tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, quen thuộc trang trí, để hắn hơi cảm an tâm. Chỉ là, tại sao chính mình sẽ ngủ ở trên đất? Nhưng theo sát đau đầu sắp nức, buồn nôn, để hắn không cách nào suy nghĩ. Sau một lát, quen thuộc khó chịu sau, mới dám tiếp tục hồi tưởng. Nhưng là, ký ức trống rỗng. Nhớ tới tối hôm qua cùng Đường Tang Hoa thay đổi một nhà tử quán, sau đó liền vẫn uống. Sau đó, chuyện về sau, đã không nhớ ra được. Hắn không khỏi âm thầm cười khổ. Uống đến trên đường, đại khái hai người đều đã quên vốn là mục đích, đã thuộc về phân cao thấp không chịu thua. Dây rồi lên, rót một chén nước uống qua, tầm mắt từ từ rõ ràng. Nhìn chung quanh một chút, Đường Tang Hoa không ở nơi này, ấm dương xuyên thấu qua bóng cây, từ song ngoài cửa rơi vào, một mảnh sạc sỡ. Tiến Ly đi tới song cửa, tắm rửa ấm dương, nhất thời thoải mái rất nhiều. Sau một lát, hắn đi tới đại sảnh, thấy đại sảnh vô cùng quẩn cuẽ, không có bình thường náo nhiệt, trong quầy không có ai, chỉ có một đồng nghiệp ở tung quét. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền chào hỏi: "Đồng nghiệp, cho ta đến một dũng nước nóng cùng một phần sớm một chút." Cái kia đồng nghiệp nhìn thấy hắn, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc, nói: khách quan, ngài làm sao mới lên?" Tiến Ly nhíu mày nói: "Có vấn đề gì?" Đồng nghiệp nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, sợ đến mặt đều thay đổi, lắp bắp nói: không, tiểu nhân đi luôn chuẩn bị." Trực giác nói cho Tiến Ly, hắn tựa hồ quên cái gì, không khỏi hô: "Chờ một chút." Đồng nghiệp sắc mặt trắng bệnh, nói: "Khách quan, còn có dặn dò gì?" Tiến Ly cau mày, làm sao cũng không nghĩ ra, không thể làm gì khác hơn là nói: "Quên đi, ngươi đi đi. Trở về phòng kiểm tra một chút vết thương, may là không có chuyển biến xấu." Liên nước nóng lau qua đi, thay đổi một thân khô mát y vật, ăn qua sớm một chút, ung dung hướng về thư viện phương hướng mà đi. Đi tới thư viện lối vào, Tiến Ly bốn phía đánh giá, phát hiện bốn phía càng không có một học sinh, không khỏi thầm nghĩ, lẽ nào ta đến sớm? Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, sắc mặt đống nhiên khẽ biến, bước chân vội vàng lên. Nguyên lai, hắn đến muộn. Thư viện quy định, đi học đến muộn chụp hai cái học điểm vì là phụ, đuổi ra thư viện. Vội vàng đi tới giáp tự viện, chỉ nghe được bên trong truyền tới một phi thường thanh âm dễ nghe. Các ngươi những này ngu xuẩn cho ta nhớ kỹ, người tu hành ác không thể thiếu chính là chân danh, nhưng chân danh không phải chỉ có chỗ tốt, nó tồn tại phản vệ khả năng, nếu như bị chân danh phản vệ, sẽ biến thành quái vật, bên ngoài cái kia đến muộn rất rưởi, còn không mau cút đi đi vào. Tiến Ly đi vào học xá, bỗng nhiên cả người ngây người. Vậy là như thế nào một ý trung nhân, dường như được hết thảy thiên thần quan tâm, đem nàng điêu khắc đến như vậy khấu nhân tâm huyền. Cái kia tuyệt thế dáng người chiếu rọi ở trong con ngươi, chỉ một chút, liền cảm thấy khó có thể nói hết mùi thơm ngát, xuyên qua linh hồn, thẳng tới bị ngạn. Nàng lạnh nhạt, lộ ra một loại cao cao tại thượng lẫm liệt, không cần giả bộ, liền đầy đủ khiến người ta tự ti đến hận không thể chui vào dưới nền đất. Nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua Yến Ly, nói: "Cho ta quỳ xuống." Mọi người ở đây cho rằng Yến Ly chắc chắn sẽ không khuất phục, đối với sắp phát sinh trò hay cảm thấy chờ mong thì. Yến Ly nhưng thật sự quỳ xuống. Chương 73, hóa ra là ngươi. Ở kinh triệu phủ không có quỷ, ở thánh đế trước mặt cũng không có quỷ, cái kia chết rồi lại hoạt, coi trời bằng vùng khiến người chán ghét mới lên cấp 10 vị trí đầu cao thủ, ở giáp tự viện một đám thiên chi tiêu tử trước mặt, ở tại bọn hắn chố mắt ngoác mồm bên dưới quỳ xuống. Nhân trò đùa dai thực hiện được chính thiết hỉ đường tang hoa, không khỏi mở ra đàn khẩu, một lát không thể hợp lại. Tại sao? Đầu gối không tự chủ được. Đừng nói bọn họ, coi như là chính Yến Ly cũng bị chính mình cử động cho chấn động rồi. Sau đó, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn gương mặt đó, tấm kia họa quốc gương dân mặt, ký ức nơi sâu xa, liền trào ra một ít mơ hồ hình ảnh. Những kia hình ảnh ở đáy lòng quên quẩn, mỗi một lần đều trở nên càng thêm rõ ràng, thật giống đã sớm khắc vào trong xương, trí tử đều không thể quên. Hóa ra là ngươi. Hắn cúi đầu, lồng ngực nóng bỏng, như ôm lò lửa, chuyển tới hai mắt. Chỉ là, hắn từ lâu đã quên làm sao khóc. Thẩm Lưu Vân không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng không biết làm sao hơi nhíu mày, theo quy định, chụp hai cái học điểm, còn chưa cút trở lại. Tiễn Ly đứng lên đến sau, tình huống khác thường toàn tiêu, không nói lời nào địa ngồi vào vị trí của hắn thượng. Đường Tang Hoa đôi mắt đẹp mang theo kinh ngạc, lấy nàng đối với Thẩm Lưu Vân hiểu rõ, không đem Yến Ly rất cười nhạo một trận, làm sao dễ dàng buông tha hắn. Ai bảo ngươi ngồi xuống? Thẩm Lưu Vân lạnh lùng nói, đồ mất dạy, đứng lên qua lại đáp vấn đề của ta. Đường Tang Hoa che miệng cười trộm, như một con mèo ăn vụng, đây mới là ta biết Lưu Vân tỷ tỷ mà. Yến Ly vẫn là không nói lời nào, ngoan ngoãn đứng lên. Trong lòng mọi người kinh ngạc, nhưng chỉ khi hắn không dám đối kháng nội viện giáo viên, hoặc là bị Thẩm Lưu Vân sắc đẹp khuynh đảo, không khỏi đều là âu sầu trong lòng, coi đời này căn bản không tồn tại không đúng Thẩm Lưu Vân động tâm nam nhân mà. Vừa mới ta giảng đến cái nào? Thẩm Lưu Vân chuyện đương nhiên đạo, nếu là không trả lời được, lại chụp một học điểm. Giao. Toàn trường chấn động, chụp hai cái học điểm đã là rất nặng trừng phạt, bọn họ cũng đều biết, Yến Ly chỉ có hai cái học điểm, lại chụp một, không phải bị đuổi ra thư viện không thể. Đường Tang Hoa càng kinh ngạc, Thẩm Lưu Vân thường ngày tuy không có tình người, nhưng cũng sẽ không thật sự đem người bước đến chết đường, làm sao đối với Yến Ly như vậy nghiêm khắc? Nếu như Yến Ly thật sự bị đuổi ra thư viện, vậy coi như đại đại tính sai. Yến Ly thấp giọng nói, chân danh tồn tại phản phệ khả năng. Thẩm Lưu Vân vẻ mặt hơi hoãn, nói, ngồi xuống đi, lần tới chậm nữa đến, nhưng là không có dễ dàng như vậy chuyện. Dừng một chút, nàng tiếp tục mở miệng, mới vừa nói đến chân danh phản phệ, các ngươi những này ngu xuẩn nhớ kỹ cho ta, này không phải ở chuyện giật gân, bị chân danh phản phệ người tu hành, nhẹ thì lấy chân danh ý chí đến hành động, nặng thì lý trí hoàn toàn biến mất, bị trở thành chỉ có biết tính không có lý tính giả thú. Mọi người thấy Yến Ly tránh thoát một kiếp, trong lòng đều có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh sẽ bị Thẩm Lưu Vân hấp dẫn trụ. Một học sinh lập tức hỏi, xin hỏi tiên sinh, như thế nào chân danh ý chí? Thẩm Lưu Vân lạnh lùng nhìn hắn nói, lại như ngươi tên ngu ngốc này hiểu được mở miệng nói chuyện, chân danh cũng có chính mình tư tưởng. Nghĩ đến hơn nhiều, dĩ nhiên là có muốn tìm, đến lúc đó ngớ ngẩn liền không phải ngớ ngẩn, mà là chân danh ngớ ngẩn. Đã hiểu, liền cho ta câm miệng của ngươi lại, chẳng lẽ không biết ngươi vừa mở miệng, toàn bộ Vĩnh Lăng không khí đều biến sú. Tuân mệnh tiên sinh. Người kia vui sướng hài lòng địa đạo. Bị như vậy mắng một trận, không những không có tức giận, trái lại vui vẻ ra mặt, không biết còn tưởng rằng hắn nhặt được tiền đây. Đường Tang Hoa cười hì hì nói, Lưu Vân tỷ tỷ, cái gì gọi là chỉ có biết tính không có lý tính? Thẩm Lưu Vân dựng thẳng lên ngón tay ngọc, nói một cách khác, một dã thú đột nhiên học được suy nghĩ, cũng thâm nhập hiểu rõ nhân văn, trở thành một bác học nhiều thức dã thú. Nhưng là dã thú chung quy là dã thú, mặc dù thông hiểu nhân văn, lý trí nói cho nó biết ăn thịt người là không được phép, có thể chỉ cần điều kiện cho phép, nó vẫn như cũ chống đỡ không được thiên tính mê hoặc mà ăn thịt người. Đường Tang Hoa bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói vậy trên giang hồ đấu đá cũng là đạo lý này. Thẩm Lưu Vân suy nghĩ một chút, nói, như ngươi vậy hình dung cũng không có không đúng. Có điều, này cùng ta muốn nói không liên hệ, thuộc về đề ở ngoài thoại, ngươi nếu là có hứng thú, dưới học sau khi có thể tới tìm ta thảo luận. Ngày mai sẽ phải bên trong thi, nhiều hiểu một điểm không phải chuyện xấu. Đường Tang Hoa vui vẻ đáp lại, nói, đã lâu không uống tỷ tỷ luộc lục giã tiên tung. Mọi người hâm mộ nhìn nàng, có thể bị Thẩm Lưu Vân mời, vậy cũng là vô thượng thủ vinh. Liên Hải Trường Kim nói, xin hỏi tiên sinh, làm sao phòng ngừa chân danh phản vệ? Thẩm Lưu Vân nói, giữ chặt bản tâm, thần hồn như một. Không nên quên lúc trước chân danh giác tỉnh thì cái kia một phần cảm động, đó là chân danh ban đầu ký ức. Thẩm Lưu Vân khóa, bình thường mắt cao hơn đầu tiên chi tiêu tử trở nên vô cùng nhẹ nhót, vấn đề phi thường tích cực, tuy rằng nàng nói được không nóng không lạnh, lớp học bầu không khí lại hết sức nhiệt liệt, có thể thấy được mị lực của nàng không phải chuyện nhỏ. Thanh Long Nguyện, Khúc Chỉ Phường phụ cận có một nhà nghĩa trang. Vậy quét hắc đạo hành động, cũng không như trong tưởng tượng máu tanh, người chết càng là chỉ có một, vậy thì là Thải Công Tử. Thải Công Tử thi thể liền bị đặt ở nhà này nghĩa trong trang. Nghĩa trang ở vào toàn bộ Vĩnh Lăng tít ngoài rìa vị trí, năm tháng có chút lâu, có vẻ vô cùng phá lậu. Không chỉ vô cùng phá lậu, mơ hồ còn có một luồng làm người ta sợ hãi khí âm hàn. Nhưng dù là như thế một chỗ, nhưng nên đón bốn cái không giống đặc sắc nữ tử. Nếu như Yến Ly ở đây sẽ nhận ra, chính là Thải Công Tử bên người Xuân Hạ Thu Đông. Hừ, ta chán ghét nơi này. Nhìn nghĩa trang trên cửa chính diện, cái kia bị năm tháng ăn mòn, tầng tầng bóc ra từng mảng gỗ bi tiết, Hạ Hà chỉ cảm thấy cả người phát tẩm, có loại quay đầu lại liền đi kích động. Vậy thì do ngươi đến mở cửa đi. Xuân Lan mỉm cười. Hai người khác thiết hỉ địa vỗ tay. Động tác khả ái, sẽ làm người liên tưởng đến thỏ trắng nhỏ. Tại sao? Hạ Hà rất oan ức. Xuân Lan lún đồng tiền như hoa, nói, công tử đã nói, muốn đột phá tự mình, liền muốn đi làm chính mình chán ghét sự. Hạ Hà bất mãn nói, các ngươi không cũng rất đáng ghét sao? Vốn là cố ý mà. Ngươi nói đúng. Xuân Lan hào phóng thừa nhận nói, ta cảm thấy nếu như đụng vào nó, buổi tối sẽ ngủ không được. Hạ Hà hừ nhẹ một tiếng, bay lên một cước, liền đem cái kia môn đã bay. Bốn nữ đi vào, thẳng đi tới một người trong đó quan tài trước, đẩy ra quan môn, sau đó phân khoảng trừng, trái phải trên dưới chạm vị, từng người dò ra tinh tế bàn tay, liền thấy bàn tay phun ra vàng nhạt tâm quang, kết hợp một luồng, hòa vào Thải Công Tử thi thể bên trong. Thần kỳ một màn phát sinh. Cái kia thi thể chia liệt thi thể ở một luồng sức mạnh huyền diệu dưới hợp ở một chỗ, mặt vỡ nơi, có lập loè nhạt quang sợi tơ qua lại may vá, bị này sợi tơ may vá quá địa phương, càng thần kỳ địa khép lại như lúc ban đầu. Rất nhanh, thải công tử đầu bị một lần nữa phùng trở lại. Cũng chính là vào thời khắc ấy, con mắt của hắn đột nhiên mở. Khí huyết giờ khắc này mới một lần nữa vận hành, sắc mặt của hắn vẫn như cũ như người chết như thế đáng sợ, bất thình lình mở mắt ra, thực tại đáng sợ. Ta ngủ bao lâu? Hắn chậm rãi mở miệng. 9 cái canh giờ. Xuân Lan nói ra một tinh chuẩn đáp án. Thải công tử ngồi dậy đến, gật gật đầu, nếu không là đang bế quan, thật không muốn dùng bộ thân thể này. Hiện tại là tình huống thế nào? Xuân Lan nói, vệ sĩ cơ bản về tổ, hiện nay vẫn tính bình tĩnh. Xem ra cơ chỉ riêng cũng không tính thật sự theo chúng ta khai chiến. Thải công tử nói, Tây Lương người ở Vĩnh Lăng, rất dễ dàng bị nhìn ra vấn đề, chí ít ở hai viện thi đấu kết thúc trước, sẽ không có cái gì động tác lớn. Dư Hành Chi thế nào? Xuân Lan nói, phải cứu hắn, tổn thất sẽ rất lớn. Vậy cho dù, người này không cái gì đầu óc, ta không thích dùng. Thải công tử nhàn nhạt tuyên bố Dư Hành Chi tử hình. Xuân Lan cười lấy ra một viên tạo hình rất khác biệt chiếc nhẫn, giả như Yến Ly ở đây, sẽ nhận ra nó đến, chính là Long Thần Giới. Long Thần Giới đã thu về, nên xử lý như thế nào? Thải công tử liếc mắt một cái liền không nữa quan tâm, nói, ngược lại không có tác dụng gì, ngươi thu làm trang sức đi. Xuân Lan liền lại thu hồi, nói, công tử, có người nói Long Thần Giới là đỉnh cấp bảo khí, nhưng là xem ra cũng không đặc thù. Thải công tử nói, nó bị một siêu cấp khủng bố cường giả phong ấn, chẳng lẽ là Tu La bản thượng? Thu Cúc kinh ngạc che miệng. Thải công tử không tên nợ nụ cười, lắc lắc đầu, không nói gì. Xuân Lan nối liền câu chuyện, nói, cơ chỉ riêng lần này thu vong đặc biệt nhanh, luôn có 13 cái cứ điểm bị thanh lý. Thải công tử lạnh nhạt nói, nàng chu tính đã lâu, ngã vào trong dữ liệu. Lần này thất lợi. Xuân Lan không chút khách khí nói, lần này thất lợi, hoàn toàn là bởi vì công tử khinh địch, không có phòng bị Yến công tử tính toán. Thải công tử mỉm cười, bỏ ra quan tài, nói, đã dạy ngươi bao nhiêu lần, sự tình không đến cuối cùng, không muốn dễ dàng có kết luận. Phải làm ta đối thủ, chỉ một cái Yến Sơn đạo còn chưa đủ, chung quy phải cho hắn một ít thử thách mới được. Xuân Lan cười hì hì chọc thủng hắn, cái gì thử thách nha, công tử kỳ thực là thẹn quá thành giận đi. Thải công tử cười thu dọn quần áo, nói, Xuân Lan a Xuân Lan, ngươi chẳng lẽ là buồn công tử con run trong bụng chuyển thế? Xuân Lan một mặt ghét bỏ nói, phi phi, nhân gia xinh đẹp như vậy, nào có run đũa có thể giải thành ta như vậy. Thu Cúc cười duyên nói, Xuân Lan tỷ tỷ không phải run đũa, là công tử chi kỷ tiểu áo đông. Xuân Lan nhất thời vui vô cùng, cái này hình dung được, vẫn là muội muội sẽ nói. Dừng một chút, nàng chuyển hướng Thải công tử, công tử, ngươi muốn như thế nào trả thù? Thải công tử đi dạo trầm ngâm, sau một lát, ánh mắt sáng lên, nói, nội viện sát hoạch không phải nhanh bắt đầu rồi sao? Công tử là muốn cho ưu hồn. Thải công tử cười lạnh một tiếng, nói, này chẳng phải ở giữa ưu hồn ý muốn. Đến thời điểm, cho hắn một niềm vui bất ngờ đi. Cùng lúc đó, Vũ Thần phủ, chính ốc phòng lớn thượng, một trên một dưới ngồi hai cái ngoài 30, quần áo hào hoa phú quý ung dung phụ nhân. Hai cái nha hoàn đem trà dâng, không dám thở mạnh, hầu hạ ở bên. Còn có một người đàn ông trung niên, không hề động đậy mà đứng thượng vị phụ nhân sau lưng. Ngồi ở hạ vị phụ nhân, thân mang ra thủy phụ dung đại bối tử, bên trong sấn một cái mẫu đơn lục chú ý, ăn mặc vô cùng chú ý nhưng ở cánh tay trái cùng vầng trán thượng, nhưng đều mang theo tang sự bạch lăng. Chị dâu, nàng đầy mặt bi thương cùng thống khổ, chí hùng con trai của ta, từ nhỏ ở nhà lớn lên, toán ngài nửa cái nhi tử, ngoan ngoãn chi kỷ không nói, thường xuyên nhớ trưởng bối, hiếu thuận rất nhiều. Làm sao liền người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, dạy ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh, sao sinh nhật được? Sao sinh nhật được? Lời còn chưa nói hết, liền bắt đầu âu nghẹn ngào hết ngành cấp. Nàng chính là Trương Chí Hùng mẹ đẻ Vương Ngọc Liên, đồng thời cũng là Vũ Thần Vương bá muội muội. Bị nàng gọi là chị dâu, tự nhiên chính là Vương bá kết tóc thê tử Tần Ngọc Liên. Sao chính là, hai người dòng họ không giống, tên nhưng giống như đúc. Tần Ngọc Liên trấn an nói, ta biết Chí Hùng từ nhỏ thuận theo, đối với ta vô cùng hiếu thuận, nhưng người chết đã chết rồi, ngươi cũng không muốn quá mức bi thương, sống sót, liền trùng quy phải sống tiếp. Sau khi nói xong, nàng đỗng nhiên mặt lạnh như sương, tự sàn diễn võ ngồi dậy tới nay, không người nào dám xấu nó quý củ. Nhưng này nghiệt xúc giết ta cháu ngoại trai Chí Hùng, nếu không tương lai đền mạng, sao giải mối hận trong lòng của ta? Lúc này, vẫn đứng sau lưng Tần Ngọc Liên người đàn ông trung niên bỗng nhiên mở miệng, "Phu nhân, việc này cần phải bàn bạc kỹ càng." "Ngươi có lời." Tần Ngọc Liên nói. Nam tử nói, "Cái kia nghiệt xúc là giáp tự viện, thế tất yếu bên trong thi, nếu là thông qua, lại nghị đối phó liền khó khăn. Việc cấp bách, trước tiên muốn ngăn cản hắn tiến vào bên trong viện." Tần Ngọc Liên nói, "Cái kia nghiệt xúc sống thêm nhất thời, ta này em gái liền nhiều được quan tâm nỗi đau nhất thời, không thể bị dở dang, ngươi có cái gì tính toán?" Nam tử nói, "Bên trong thi cần đến thượng thư đại hạch nghiệm thân phận. Thượng thư khiến Diệp đại nhân từng được lao ra chỉ điểm, toán nửa cái môn sinh, nghĩ đến sẽ không từ chối phu nhân xin mời." Tần Ngọc Liên chậm rãi điểm tần, nói, "Vậy ngươi đi làm, cần phải thuyết phục hán." Chương 74, bị coi thường giả, đơn giản mắng người giả. Ngoại viện buổi sáng một bài giảng, buổi chiều cũng có một bài giảng. Nhưng bởi vì ngày hôm nay là báo danh tháng ngày, buổi chiều khóa liền ngừng. Tiến Ly ở quán Diên lâu dùng qua cơm, trở về phòng chợp mắt tỉnh rượu. Ước chừng buổi trưa, hắn mang tới thân phận ngọc bài, chuẩn bị đi tới thượng thư đài. Hắn đến đại sảnh thì, thường ngày không lộ ra trước mắt người đời học sinh cơ bản đều xuất hiện, ba cái một nhóm, năm cái một đám, từng người xì xào bàn tán, liền giáp tự viện đều có thật nhiều cái mặt quen. Tuy nói thư viện có cái ước định mà thành xếp hạng, nhưng mặc dù xếp hạng thứ 10, cũng còn chưa chắc chắn liền có thể thi vào nội viện, toàn bộ giáp tự viện hơn 30 người đều thuộc về tinh anh hạng giống, Tiến Ly không nghi ngờ chút nào là cái đinh trong mắt của bọn họ. Hắn vừa xuất hiện ở đại sảnh, lập tức trở thành tiêu điểm. Địch ý, sắc cơ, cũng không có thể che giấu. Những người này ở trong, không biết có mấy cái là người khác đá đạp chân. Tiến Ly âm thầm cười gằn, chỉ làm không gặp. Chợt thấy góc có một cái bàn, chỉ có một người ngồi một mình, nhưng là Liên Hải Trường Kim, chính trùng hắn nâng chén ra hiệu, tựa hồ phát sinh mời. Bốn phía người đều đang âm thầm quan sát, làm thư viện xếp hạng thứ nhất cao thủ, Liên Hải Trường Kim mọi cử động chịu đến quan tâm. Tiễn Ly ánh mắt khẽ rời, giả làm không gặp, thẳng lướt qua hắn. Liên Hải Trường Kim lần ra, chợt khẽ mỉm cười, đứng dậy đi theo ra ngoài, nói: "Tiễn huynh, nếu chỗ cần đến tương đồng, ngại gì đồng hành một đoạn, cũng coi như là tình đồng môn." Tiễn Ly lườm một cái, nói: "Ngày mai sẽ là một mất một còn bên trong thi, ngươi vẫn là cách ta xa một chút, miễn cho ngươi phạm vào ta kiêng kỵ, hại ta không cẩn thận làm thịt ngươi, lại chọc một phiền phải lớn." Liên Hải Trường Kim dương ra bạch ngọc tự quạt giấy, cười nói: "Nói quá lời, ta cùng Yến huynh không có ân oán liên quan, vì sao nhất định phải đánh nhau chết sống? Nội viện học sinh tiêu chuẩn, vừa không có hạn chế." Yến Ly cười lạnh một tiếng, cũng không phản ứng hắn. "Ta biết Yến huynh vì sao buồn phiền." Liên Hải Trường Kim lại nói. "Ồ." Yến Ly nói. "Tiền tài." Liên Hải Trường Kim nói. Yến Ly quả thật có chút buồn phiền, hắn đem hết thẻ ngân lượng đều cầm áp chú, trên người trống không một văn, liền một chiếc xe ngựa cũng không muốn nổi. Cân nhắc một hồi, hắn nói: "Giải quyết ta buồn phiền, đánh đổi bao nhiêu?" Liên Hải Trường Kim thấy thành công làm nổi lên hứng thú của hắn, cười nói: "Đại Đức Đổ Phường lão bản sau màn tên là Hắc Đầu Sa, nguyên là dân Thái Bang phó bang chủ, toàn bộ Vĩnh Lăng hết thảy lưu manh đầu mục một trong. Đế Khải 5 năm, Thánh Đế dứt khoát hẳn hoi, cưỡng chế tan rã dân Thái Bang, Trường Nhạc Bang, Long Bang chờ một đám lòng đất bang phái, thành viên đại thể đi đầy Nguyên Châu, chỉ có mấy cái đại đầu mục may mắn thoát khỏi với khó." Hắc Đầu Sa. Yến Ly ánh mắt hơi lạnh lẽo, biết tên liền dễ làm. Tiền là không nhiều, nhưng hắn thân là một giặc cướp, xưa nay chỉ có hắn cướp người khác, lúc nào bị người khác đoạt lấy. Lúc này đi tới một nhà xe ngựa hành, hắn đưa tay ra, lạnh nhạt nói: "Không cần nói nhiều như vậy, mượn trước ít tiền taxi, đường xa như vậy, đi tới Thiên Đô chậm." Liên Hải Trường Kim đã sớm chuẩn bị, lúc này đưa cho hắn một tấm ngân phiếu. Tiễn Ly lấy tới vừa nhìn, là 52 ngạch, bất mãn nói: "Liền ngân phiếu đều là nhà ngươi phát hành, liền nắm 52, ngươi không khỏi cũng quá khu cửa." Liên Hải Trường Kim cười nói: "Tiễn huynh liền thánh đế cũng không sợ, có thể nói thẳng thắn cương nghị, tại hạ sợ nắm hơn nhiều, có nhục kiến huynh khí tiết." Tiễn Ly cười lạnh nói: "Khí tiết thành đáng quý, sinh mệnh giới càng cao hơn. Ngươi đem ta nghĩ đến quá cao thượng, nếu như quỳ xuống hoặc là thỏa hiệp có thể giải quyết vấn đề, điểm ấy tôn nghiêm không đáng kể chút nào." Liên Hải Trường Kim hơi sững sờ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ suy tư. Mãi đến tận Yến Ly taxi đi ra, hắn còn ở tại chỗ đờ ra. Yến Ly thấy thế, đơn giản ngay cả chào hỏi cũng không đánh, thẳng lên xe đi rồi. "Yến huynh, chờ ta nhất đẳng." Xe ngựa khởi động thanh đã kinh động hắn, Liên Hải Trường Kim chạy hai bước, mắt thấy xe ngựa không có ý dừng lại, thở dài, không thể làm gì địa chạy đi trùng thuê một chiếc. Thượng thư đài ở vào Thánh Thế Cung lấy Tây Thuận Nghĩa Môn, cách Toán Diên lâu cách xa hơn 20 dặm. Sau nửa canh giờ, xe ngựa xử đến Chu Tức Nhai phần cuối, đứng ở một tòa cầu hình vòng trước, phu xe cung kính mà nói: "Công tử, phía trước là hoàn thành, tiểu nhân không vào được. Ngài xem." Tiễn Ly từ trên xe bước xuống, giao phó xe tư, nói: "Ngươi đi về trước đi." Bước lên cầu hình vòm, hắn khẽ nhíu mày. Hai bên là ồ ồ dòng sông, màu sắc rất sâu, nói rõ mực nước không cạn. Hắn không thích nước sâu địa phương, theo bản năng mà tới gần trung gian vị trí, tăng nhanh bước tiến. "Tiễn huynh." Lúc này, Liên Hải Trường Kim đuổi theo, hoán giận nói: "Ngươi làm sao cũng không chiếu hô ta một tiếng." Tiễn Ly không để ý đến hắn. Liên Hải Trường Kim như quen thuộc như thế, cùng hắn sóng vai mà đi, cười nói: "Mới vừa rồi là ta sơ sẩy, nguyên lai Yến huynh là lấy hướng nghe đạo, tịch chết có thể rồi làm trụ cột chuẩn tắc, nếu là vì đại nghĩa, chỉ là tôn nghiêm xác thực không tính cái gì." Yến Ly vô tình đánh tan hắn ảo tưởng, lãnh đạm nói rằng: "Ta không có như vậy vĩ đại. Nếu là có một ngày, ngươi và ta trong lúc đó chỉ có một người có thể sống sót, ta sẽ không chút do dự giết ngươi, nếu là có một ngày, hủy diệt toàn bộ Thần Châu đại địa có thể hoàn thành mục đích của ta, ta cũng sẽ không chút do dự đi làm." Liên Hải Trường Kim nhưng cười lớn một tiếng, nói: "Chân tiểu nhân dễ chịu ngụy quân tử, Yến huynh quả nhiên là tính tình thật người." Liên hướng về phía Yến huynh dám làm dám chịu điểm này, ngươi người bạn này ta giao định. Yến Ly bước chân liên tục, lạnh nhạt nói: "Ta không có bằng hữu, hiện tại sẽ không có, sau đó cũng sẽ không có." Liên Hải Trường Kim cười nói: "Đã như vậy, cái kia làm cái giao dịch, tổng không thành vấn đề chứ? Mới vừa nói đến Đại Đức Đổ Phường ông chủ Hắc Đầu Sa, ta vừa vặn biết tung tích của hắn, chỉ cần Yến huynh giúp ta một chuyện, ta liền đem tung tích của hắn nói cho ngươi." Yến Ly có chút hứng thú, nói: "Gấp cái gì? Cái này liền nói đến thoại dài ra." Liên Hải Trường Kim tổ chức một hồi ngôn ngữ, mới thần thần bí bí đạo: "Nghe nói không, Thải Vân Phường đầu bảng có đệ nhất thiên hạ danh kỹ danh xưng Ngư Âu Vi, buổi tối ngày mai mở cửa đón khách. Này có chuyện gì ngạc nhiên? Chỗ nào không đều có cái đệ nhất thiên hạ danh kỹ?" Tiễn Ly không khỏi nhớ tới Lý Hưng Quân, khóe miệng không khỏi hơi vung lên: "Ngươi đây nhưng là không biết." Liên Hải Trường Kim cười hì hì: "Ngươi đoán nàng bao lâu tiếp một lần khách?" Tiễn Ly chẳng muốn đoán, trái lại tăng nhanh bước tiến. Liên Hải Trường Kim bất đắc dĩ, thức thời địa nói ra đáp án: "Ngư Âu Vi một năm mới tiếp một lần khách." "Một năm?" Tiễn Ly hơi kinh ngạc. Liên Hải Trường Kim đắc ý nói: "Khái nhân nàng không chỉ đẹp như thiên tiên, càng có một hạng độc nhất vô nhị tuyệt kỹ, vậy thì là nghe thường vũ ý ỉa." Có dẫm vào vết xe đổ, hắn không dám lại khoe khoang, nói: "Vậy cũng là diễm tuyệt tiên hạ vũ đạo, có người nói may mắn nhìn thấy người, như đang ở tiên hương, tắm rửa tiên vân thần tức, trốn vào thế giới cực lạc, lưu luyến quên về. Có đúng không?" Liên Hải Trường Kim thấy hắn một bộ hứng thú khuyết khuyết răng dấp, không cam lòng nói: "Tiến huynh nếu là gặp nàng, từ đây chắc chắn nhớ mãi không quên. Phải biết nữ nhân phân tam phẩm, thượng phẩm giả như trà, hương hàm xúc mà giàu có nội hàm, ẩm chi mồm miệng tâm linh đều hàm. Thân vận siêu độc, trang nhã tinh xảo, phong thái hiểu điệu, vui thai vui mắt, trung phẩm giả, vị như thang, thí dụ như cà chua trứng thang, lục hành vì là giàu hoạt, trứng hoa vì là trí tuệ. Nàng là mỹ là xấu, còn xem gia vị người. Gia vị cần cẩn thận, vị thượng giai giả, cũng có thượng phẩm vẻ đẹp, hạ phẩm như nước rửa chén, không đề cập tới cũng được. Này Ngư Ấu Vi chính là thượng phẩm bên trong thượng phẩm." Liên Hải Trường Kim tràn ngập tiếc nuối nói: đáng tiếc ta chỉ gặp qua nàng một lần. Tiến Ly đối với cái này đúng là rất có hứng thú, nói, ồ, lấy ngươi năng lực, chỉ là một danh kỹ đều không bắt được. Liên Hải Trường Kim nghiêm mặt nói, ấu vi cô nương tồn tại, là này chọc lưu giữa đường thế gian một đạo thanh tuyển, tại hạ có thể nào dùng không đứng đắn thủ đoạn đến làm bẩn nàng. Tiến Ly không có vấn đề nói, ngươi muốn ta giúp ngươi ra sao? Liên Hải Trường Kim cười nói, ấu vi cô nương tiếp khách có cái quy củ, cần thông qua nàng bố trí nhập môn tam quan, hơn nữa chỉ có cái thứ nhất thông qua người mới có thể được tiếp đón cơ hội. Này nhập môn tam quan mỗi người có danh mục, phân biệt là khúc cao hòa quả, linh dương phải giác, dương quan tam điệp, khá lắm cao thâm khó dò nhập môn tam quan. Yến Ly không biết là chào là phúng. Liên Hải Trường Kim vô tình cười cận, nói, nhập môn tam quan, Yến huynh như nguyện hỗ trợ đó là không thể tốt hơn. Nhưng then chốt nhưng là qua cửa sau đó, ấu vi cô nương có nguyện ý hay không biểu diễn nghe thường vụ ý, ý, đến thời điểm liền muốn xem Yến huynh. Xem ta. Liên Hải Trường Kim nghiêm túc nói, đường cô nương ngay cả ta đều không giả lấy sát thái, nhưng đối với Yến huynh ưu ái rất nhiều, nghĩ đến Yến huynh trên người chắc chắn hấp dẫn mỹ nhân rất chết, nói không chắc mang tới người, liền có thể nhìn thấy nghe thường vụ ý, ý. Yến Ly bỗng nhiên dừng chân lại, có chút đồng tình nói, vừa bắt đầu ta cho rằng ngươi là cái cao thâm khó dò người, hiện tại mới phát hiện, ngươi chỉ là dài ra một bộ cao thâm khó dò bề ngoài, trong xương kỳ thực là người ngu ngốc. Lúc này, hai người đã đi qua cầu hình vòm, liền thấy mái cong đấu củng, vàng son lộng lẫy ba tầng môn lâu hiện ra ở trước mắt, thượng thư đài ngay ở phía trước, đỏ thắm cửa lớn mở rộng, một loạt thị vệ đeo đao đứng trang nghiêm, hai mắt nhìn thẳng phía trước, dường như con rối cũng không núp đích. Những này thị vệ đeo đao đều là vệ sĩ tương ứng, tuy rằng không phải người tu hành, nhưng thả ở trên giang hồ đều là cao cấp nhất hảo thủ. Một mình hay là không bằng cao thủ nhất lưu, nhưng chân chính 10 người trở lên chiến trận chém giết, coi như là người tu hành, tu vi không đủ, cũng chỉ có bị hành hạ đến chết phần. Thí sinh đưa ra thân phận ngọc bài chờ đợi. Liền nghe một thanh bảo quan văn lớn tiếng hô. Tu ở trước cửa thí sinh, ở mấy cái thị vệ dưới sự dẫn đường, xếp thành hai hàng trường long, ước chừng có mấy trăm cái. Yến Ly hai người xếp hạng đệ nhất liệt vị trí giữa. Liên Hải huynh vẫn là như cũ, yêu thích cùng tiện dân kết bạn. Lúc này, sát vách một loạt khá cao vị trí, một 18-19 tuổi thiếu niên cười gần châm chọc lên tiếng. Nghĩ đến vừa mới Liên Hải Trường Kim ở trên cầu hô to âm thanh, bị hắn nghe thấy. Tiễn Ly chợt thấy một đạo dị thường băng hàn tầm mắt đầu ở trên người, tuân mục nhìn tới, nhưng là Vũ Thần phủ nhị công tử Vương Nguyên Khánh. Hắn chính xếp hạng thiếu niên kia phía trước, dùng một loại ác độc ánh mắt lạnh như băng đánh giá Tiễn Ly. Mà thiếu niên kia, Tiễn Ly nhớ không lầm, hắn gọi Lô Thiên Túc, thư viện xếp hạng thứ 6, gần như chỉ ở Vương Nguyên Khánh chỉ dưới. Liên Hải Trường Kim thoáng như không nghe thấy, nói: "Tiễn huynh, ngớ ngẩn cũng được, cao nhân cũng được, như đồ đơn giản một khoái hoạt. Thoại không kinh người, không bằng không nói, người không vui, chết rồi quên đi. Vì lẽ đó, việc này kính xin Yến huynh cần phải đáp ứng." Tiễn Ly có cũng được mà không có cũng được địa điểm gật đầu. Liên Hải Trường Kim thấy hắn đáp ứng, lúc này mới cười nói, "Này thượng phẩm nữ nhân có thượng phẩm nữ nhân tốt, trung phẩm nữ nhân cũng có trung phẩm nữ nhân rượu. Thượng phẩm tuy được, nhưng mong muốn không thể thành. Giống ta như vậy tục nhân, có thể đến một trung phẩm làm bạn, chính là phúc phận." Tiễn Ly lạnh nhạt nói, "Thiên hạ này vốn là không tao nhã, có mấy cái không phải tục nhân. Càng là ra ràng lắm, trong xương liền càng là nam trộm nữ sướng. Cái gọi là cười bần không cười sướng, giới định nhã tục tôn ti còn xem quyền thế, không phải một nhà chi tử. Nói đi nói lại, nhã người tự nhiên tao nhã, tục nhân tự nhiên thấp kém, quý nhân tự nhiên cao quý, tiện nhân tự nhiên bị coi thường." Ồ, Liên Hải Trường Kim cảm thấy hứng thú đạo, làm sao tao nhã, làm sao thấp kém, làm sao cao quý, làm sao bị coi thường. Ba vị trí đầu giả ta không biết, Tiến Ly cười gằn, bị coi thường giả, đơn giản mắng người giả. Chương 75, treo đầu dê bán thịt chó. Ngươi này tiện dân nói cái gì? Lỗ Thiên Túc giận tím mặt. Ai ở đây ồn ào? Một người thị vệ hét lớn. Vương Nguyên Khánh nhìn Lỗ Thiên Túc một chút, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng. Sau đó hướng về lạnh nhạt nói, đừng tưởng rằng đánh bại Trương Chí Hùng, ngươi liền một bước lên trời, đón lấy bên trong thì ta sẽ để ngươi thưởng thức được tiện dân thấp kém cùng vô lực. Tiễn Ly không thèm để ý. Thị vệ kia đi xuống, một chút nhìn thấy Vương Nguyên Khánh, hung hăng kiêu ngạo nhất thời hóa thành vô hình, khách khí nói, hóa ra là nhị công tử. Báo danh loại chuyện nhỏ này, ngài dặn dò một tiếng chính là, không cần đích thân đến. Người lãnh đạo trực tiếp chính là vị này tiểu gia đại ca, hắn dám không cung kính sao? Vương Nguyên Khánh nhàn nhạt xua tay, nói, không cần phải để ý đến ta. Lúc này đến phiên hắn cùng Lỗ Thiên Túc, hắn cũng không thèm nhìn tới Yến Ly, thẳng đạp bước vào điện, đúng là Lỗ Thiên Túc tàn bạo mà hoàn một chút Yến Ly. Đây chỉ là thượng thư đài một bên cạnh điện, không nhiều lớn, điện thủ một thượng thư thị lang chủ bộ, ánh mắt uy nghiêm, nhìn quét toàn trường. Dưới ba án các ngồi ngay ngắn một thượng thư lệnh sử, hỏi nhiều chút lai lịch quê quán, phong thổ, vẫn tính tương đối nghiêm khắc. Hóa ra là hai vị công tử. Vương Nguyên Khánh hai người đều là sinh trưởng ở địa phương Vĩnh Lăng người, cái kia lệnh sử nhìn thấy hai người, hỏi cũng không hỏi, liền ở công văn thượng nắp quan ấn, đưa cho hai người. Này công văn là tân lục, mặt trên có quê hương quê quán trở minh tế, là bên trong thi chuẩn khảo chứng. Vương Nguyên Khánh cầm công văn, nhưng không có lập tức đi, mà là thấp giọng nói vậy nhà ngươi đại nhân đã có dặn dò. Cái kia lệnh sử không biết ý tưởng, cuống quýt quay đầu lại xem chủ bộ. Chủ bộ trời vừa sáng chú ý tới Vương Nguyên Khánh, đi xuống đem hắn mời đến bên cạnh, nói, đại nhân là có dặn dò, có điều. Vương Nguyên Khánh khẽ nhíu mày, nói, tuy nhiên làm sao? Chủ bộ nhỏ giọng nói, có điều việc này lớn, như hắn nháo sắp nổi lên đến, đừng nói thượng thư đài, chính là Vũ Thần phủ mặt mũi cũng có nhìn. Vũ Thần phủ mặt mũi đã sớm không dễ nhìn. Vương Nguyên không chút biến sắc địa nhét vào một tấm ngân phiếu cho chủ bộ. Chủ bộ cẩn thận tiếp nhận, nhất thời nở nụ cười, nói, chờ hạ quan ra hai đạo đề, thi hắn một thi, nếu như không có chân thực tài học, liền nhờ vào đó nguyên cớ xua đuổi đi ra ngoài, dạy hắn báo danh không thể. Tiễn Ly không biết điện bên trong hai người thương nghị định ra, đến phiên hắn thì liền đi vào điện đến, trực hướng về đồng liệt lệnh sử bước đi. Cái kia lệnh sử nhảy ra viết tên hắn công văn, hỏi: "Ngươi gọi Yến Ly?" "Vâng." Yến Ly nói: "Hừm, công văn càng thêm nắp quan ấn là thật. Thanh Nhã Tập huyện lão gia cùng bản quan chính là cùng trường bạn tốt, hắn từ trước đến giờ chỉ cho có chân tài thật học thí sinh tiến cử. Cái kia lệnh sử nghiệp dâu cá chê, đánh giọng quan, ngươi vừa được hắn tán thành, nghĩ đến tài học kinh được thử thách, bản quan ra vài đạo đề, ngươi liền hiện trường đáp lại làm sao?" Yến Ly khẽ mắt dư quang thoáng nhìn Vương Nguyên Khánh hai người cũng không hề rời đi, mà là một mặt cười gần bản quan, trong lòng đốn như gương sáng, nhân tiện nói: "Đại nhân, công văn có thể có vấn đề." "Công văn bản thân không có vấn đề." Lệnh sử nói. "Vậy thì là thân phận học sinh có vấn đề." Yến Ly nói. "Yên tâm, đây cũng không phải là chỉ nhằm vào ngươi, bản quan cũng là làm theo phép, nếu thật sự có tài học, hà đạn chỉ là mấy đề." Lệnh sử đạo: "Chỉ cần đáp chúng tuyển chính, bản quan thì sẽ tán thành ngươi bên trong thi tư cách." "Đại nhân, học sinh hỏi chính là thân phận học sinh có thể có vấn đề." Yến Ly cường điệu. Lệnh sử ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nói: "Thân phận không thành vấn đề. Nếu không thành vấn đề, dùng cái gì không cho báo danh?" Yến Ly lạnh lùng nói: "Chỉ là thi ngươi mấy đề, cái nào cần nhiều như vậy lý do?" Đối với Yến Ly không biết cân nhắc, lệnh sử có chút phát hỏa. Yến Ly cười gằn: "Cái gọi là không hoạn quả mà hoạn không đều, độc thi thi không bằng chúng thi thi. Học sinh chưa từng nghe qua báo danh cần đáp đề, nếu thượng thư đài năm nay ra như thế đạo pháp kiến, đại nhân không ngại thiết thượng thi án." "Ngươi làm càn." Lệnh sử đột nhiên biến sắc: "Đừng nói ngươi còn không phải nội viện học sinh, chính là nội viện học sinh cũng phải vâng theo triều đình pháp chế, ta là quan ngươi là dân, ngươi dám kháng mệnh hay sao?" Yến Ly khoan thai đạo: "Cũng không học sinh không thi, học sinh có điều là tuân theo thái tổ khí tiết, trực chữ ngự cứ tôi." Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiện dân, lệnh sử giận quá mà cười: "Ngươi như vậy quá nhiễu, đơn giản là vì che giấu vấn đề thân phận, nói không chừng vẫn là hắc đạo phái tới rắc rưởi. Ngươi đến a, đưa cái này mượn danh nghĩa thái tổ danh nghĩa, đại náo trường thi tiện dân cho ta xua đuổi đi ra ngoài." "Chấm đã." Đang lúc này, hai thanh âm đồng thời vang lên, một là Yến Ly, một nhưng là từ ngoài điện long hành hổ bộ tiến vào một đại hán. Đại hán khoảng 40 tuổi, mới đau đầu mặt, một thân xanh thảm trang phục, ở ngoài khoác một cái áo khoác màu đen đặc, mặt trên thêu mấy đóa vân, bên hông đựng một thanh mang sao quỷ đầu liên hoàn đao. Sau lưng hắn có 6 người, hóa trang cùng loại, chỉ có áo khoác màu sắc khác nhau, dùng để phân chia quan chức cao thấp. Cái kia thị lang vừa nhìn thấy người này, liền ngồi không yên, cuống quýt đứng dậy chắp tay: "Này không phải Chu Đồng Chi sao? Cái gì phong đem ngài cho tội tới?" Chu Đồng Chi ánh mắt ở trong điện ban quan, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng trên người Yến Ly: "Tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì?" lớn mật nói. Tầm mắt của mọi người nhất thời lại chuyển hướng Yến Ly. Yến Ly lặng lẽ nói: "Vị đại nhân này e sợ lầm chức vụ, hắc đạo quy tài quyết ti quản hạt, đại nhân tùy ý miêu tả trắng đen, đem tài quyết ti đặt nơi nào?" Hắn bén nhạy nắm lấy lệnh sử ngữ bệnh, dành cho đón đầu thống kích. "Sao chính là, vị này Chu Đồng Chi chính là tài quyết ti đại nhân vật." "Ha ha." Chu Đồng Chi ánh mắt sáng lên, cười to nói: "Nói thật hay, nghe thấy sao? Ngươi này đổ con lợn. Các ngươi thượng thư đài làm tốt thượng thư đài sự là tốt rồi, hắc đạo, đó là chúng ta tài quyết ti quản, coi như hắn thực sự là hắc đạo phái tới, cũng không tới phiên các ngươi tới quản." Hắn nhìn lướt qua lệnh sử, sắc mặt không quen, hiện tại hắn vẫn là hắc đạo phái tới sao? Nếu như là, bản quan lập tức bắt đi điều tra, như điều tra ra được hắn là thuật khiết, ngươi này đổ con lợn sợ là không thể thiếu đến ta tài quyết ti đi một chuyến. Cái kia lệnh sử có điều thất phẩm tiểu quan, tiến vào tài quyết ti chỉ sợ muốn lột ra một lớp ra đến. Lúc này cả người một cơ linh, liền vội vàng nói: "Không đúng không đúng, hạ quan vừa mới nhất thời hồ đồ, lúc này mới nói không biết lựa lời, từ công văn nhìn lên, thân phận của hắn cũng không có vấn đề." Nay lệnh sử thầm hận Yến Ly, cũng không dám phát tác, chỉ có thể lấy ánh mắt xem thị lang. Cái kia thị lang đi xuống, trừng lệnh sử một chút, trách hắn hồ an tội danh, nói cái gì hắc đạo. Trong lòng hắn vô cùng làm khó dễ, trong túi ngân phiếu, giờ khắc này ngược lại thành hỏa lật, trên mặt không hiển lộ, chỉ cười nói: "Đồng chi đại nhân, này đều là hiểu lầm." "Thị lang đại nhân." Yến Ly bỗng nhiên đánh gậy hắn: "Nếu thân phận học sinh không có vấn đề, vị này lệnh sử đại nhân còn cố ý làm khó dễ, định là thu rồi hối lộ, y định muốn đánh đuổi học sinh. Nếu là không thể báo danh, liền không tham nộ thêm bên trong thì, quan tức học sinh tiền đồ đại sự, e sợ không thể dùng hiểu lầm để giải thích chứ." Chuyện này, thị lang trong lòng hồi hộp một tiếng. Vẫn là nói, Yến Ly đổi đánh tới cùng, thu nhận hối lộ có một người khác. "Ngươi không muốn đáp liền không đáp, không ai ép buộc ngươi, hà tất hùng hổ dọa người?" Thị lang đem mặt chìm xuống, tâm nói mình giàu gì cũng là cái thượng thư thị lang, ngươi còn có thể bắt ta sao? Yến Ly khẽ miệng hơi vung lên, nói: "Học sinh tùy việc mà xét mà thôi." Hoặc là nói, không phải hối lộ, vị này lệnh sử đại nhân vốn là hắc đạo gian tế, có thể đánh đuổi một là một. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều rào, Vương Nguyên Khánh khó mà tin nổi mà nhìn Yến Ly, đối với hắn xem như là có một nhận thức hoàn toàn mới. "Thằng ngại danh." Cái kia lệnh sử mặt đỏ bừng lên: "An dám như thế bắt nạt ta?" "Ha ha ha." Chu Đồng Chi chợt cười to lên, đang muốn chảo mấy cái lập uy, đỡ phải các ngươi những này đổ con lợn mỗi ngày kết tội chỉ huy sứ. "Cho ta đưa cái này nghi tự hắc đạo đồng bọn đổ con lợn tóm lại, lão tử muốn đích thân tra hỏi." Theo thị cùng nhau tiến lên, đem cái kia lệnh sử chụp xuống. Lệnh sử mặt một hồi trở nên trắng bệnh, kêu lên: "Không, ta là thuật khiết, này thằng nhãi danh phản vu thượng quan, các ngươi không bắt hắn." "Thị lang đại nhân cứu ta." Hắn kêu thảm thiết bị bắt đi ra ngoài, cái kia thị lang nhưng cương đứng ở tại chỗ, không dám nói câu nào. Tài quyết ti ba đạo cùng điên cuồng, triều đình trên dưới đều là rõ như ban ngày, nói muốn bắt ngươi đã bắt ngươi, coi như ngươi là thuật khiết, cũng trước tiên cần phải vượt qua tra hỏi cửa ải kia. Coi như ngươi vượt qua, được thả ra, cũng chính là một hiểu lầm xong việc. Vương Nguyên Khánh sắc mặt khó coi, này họ Chu xưng tên khó chơi, coi như mình đi tới, cũng sẽ bị đổ trở về. Hắn trong lòng biết sự đã khó thành, cũng không xoắn xuýt, thẳng mang theo Lỗ Thiên Túc từ sau nhà đi rồi. Chu Đồng Chi ngay cả chào hỏi cũng lười đánh, xoay người rời đi, nhưng khi đi tới cửa, rồi lại xoay người, rất là tán thưởng địa liếc mắt nhìn Yến Ly, ngươi tiểu tử này cũng không tệ lắm, nếu là nội viện không thu ngươi, không ngại đến tài quyết ti tìm ta. Yến Ly khẽ cười chắp tay tống biệt. Chó điên. Thị Lang hàm răng cắn chặt, tức giận đến cả người run. Yến Ly nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói, đại nhân, còn có vấn đề sao? Thị Lang cố nén lửa giận, ở hắn công văn thượng che lên quan ấn, sau đó nhìn hắn ung dung rời đi bóng lưng, đáy lòng thầm hận không ngớt. Đùng. Vũ Thần phủ chính sảnh, thượng hạng đất chống thanh bao hoa vương nguyên khánh quét phiên ở địa, cùng mấy cảnh thịnh đến vui vẻ bạch cúc đồng thời vụ vặt. Mấy cái nha hoàn vội vã năm cái chổi đến thanh lý. Một hạt mảnh vỡ tiên đến lỗ tiên túc dưới chân, hắn đập lên, qua lại xoa động, phát sinh khó nghe vang trầm. Nay tiện dân, đúng là có chút số mệnh tại người. Vương Nguyên Khánh mặt tâm trầm, nói, có biết hay không ngươi rất xảo. Lỗ Thiên Túc đáy mắt nơi sâu xa né qua một vệ tàn nhẫn, dừng lại động tác, thờ ơ nhún nhún vai, nói, Vương Minh Hà tất vì là chỉ là một tiện dân thương thần, muốn một ít đáng giá cao hứng sự. Buổi tối ngày mai nhưng là thải vân phường đầu bảng tiếp khách tháng ngày. Vương Nguyên Khánh sắc mặt hơi hoãn, nói, Lỗ Thôi Triệt liên hệ xong chưa? Nhập môn tăng quan, còn muốn hắn hỗ trợ. Lỗ Thiên Túc đang muốn nói chuyện, ngoài cửa đi tới một người, nhưng là cái hơn 50 người đàn ông trung niên. Vạn Thúc, đã điều tra xong. Vương Nguyên Khánh nhìn thấy hắn, lập tức đứng lên. Nam tử kia tên là Vạn Văn Hưng, Vũ Thần phủ đại tổng quản, hắn gật đầu nói, nhị công tử, đã điều tra xong, Chu Dạy chỉ là trùng hợp đi ngang qua, vốn là ý định muốn bắt người lập uy, tiện chủng kia cho hắn một cái cớ, hắn liền thuận thế giúp cái việc nhỏ. Vương Nguyên Khánh lộ ra cười gằn, được, nếu hắn không có quan hệ gì với Tài Quyết Ti, vậy thì tốt làm hơn nhiều. Dừng một chút, lại nói, cái kia Chu Dạy ngày sau trở lại thu thập, trước mắt làm sao đối phó Yến Ly, các ngươi có thể có kế sách. Vạn Văn Hưng nói, nhị công tử, nếu ngăn cản không được hắn báo danh, không bằng rút tuổi dưới đáy nổi, ở văn thí thượng dở trò. Vương Nguyên Khánh cảm thấy hứng thú nói, làm sao động? Treo đầu dê bán thịt chó. Vạn Vãn Hưng có nhiều thâm ý địa đạo. Lỗ Thiên Túc biểu hiện khẽ nhúc nhích, nói, Vạn tổng quản là nói, thâu đổi hắn bài thi, để hắn đến một loại kém, một học điểm cũng không chiếm được. Chính là. Vạn Vãn Hưng gật đầu. Lỗ Thiên Túc không khỏi trở nên hưng phấn, nói, hắn ngày hôm nay đến muộn, bị Thẩm Lưu Vân chụp hết học điểm, chẳng phải vừa vặn. Không có học điểm, liền tham gia không được vũ thí, mà hắn to lớn hơn nữa năng lực, cũng tiến vào không được nội viện. Vương Nguyên Khánh hỏi, làm sao đổi? Diệp Thế Khuynh đồng ý. Vạn Vãn Hưng cười nói, Diệp Thế Khuynh có đồng ý hay không không quan trọng lắm, giám thị cũng không ngừng hắn một. Ta đã mời đến một người trong đó giám khảo, hắn nguyên là đại ti đồ Lý Bá Dung môn sinh, đương nhiệm thượng thư tả thừa, đồng thời có một tay treo đầu dê bán thịt chó tuyệt hoạt. Mau mau cho mời. Vương Nguyên Khánh vui vẻ nói. Cái kia giám khảo rất nhanh bị mời đến, là cái 40 da mặt nam tử, mặt trắng không cần, nhưng ở ấn đường vị trí, nhưng nô lên một bao, xem ra cũng như có thêm con mắt. Hạ quan Cố Thị Vũ, tham kiến nhị công tử. Hắn ngẩng đầu lên, cười đến như một con hồ ly. Vương Nguyên Khánh bình tĩnh nói, hừm, nghe nói Cố đại nhân có một tay treo đầu dê bán thịt chó tuyệt hoạt. Cố Thị Vũ xin mời nha hoàn mang tới giấy bút, nói, xin mời nhị công tử trên giấy viết xuống tên. Vương Nguyên Khánh viết, nha hoàn được lấy từ hắn. Cố Thị Vũ lại xin mời nha hoàn mượn tới một cái kéo, đem Vương Nguyên Khánh tên cho cắt xuống, sau đó phóng tới một tấm trống không trên giấy, biểu hiện vi ngưng, bàn tay phụ với bên trên, nhưng thấy xanh đậm nhạt quang hơi lấp lóe. Phương pháp này tựa hồ cực kỳ mất công sức, không cần thiết chốc lát, hắn liền đầu đầy mồ hôi. Có được hay không a Cố đại nhân? Lỗ Thiên Túc nghi ngờ nhìn hắn. Ước chừng quá hai cái trong nháy mắt, Cố Thị Vũ khẽ mỉm cười, rời đi bàn tay, đem tờ giấy kia bằng phẳng mà hiện lên ở ba người trước mắt. Chỉ thấy viết Vương Nguyên Khánh cắt giấy không gặp, trống không trên giấy nhưng thêm ra Vương Nguyên Khánh ba chữ, hơn nữa khác nào xảo đoạt thiên công, không có một tia một ly vi cùng cảm, gần giống như vừa bắt đầu liền viết ở phía trên như thế. Vương Nguyên Khánh mừng lớn nói, được lắm, treo đầu dê bán thịt chó. Vậy thì mời Cố đại nhân ra tay, để tiện chủng tiên nếm thử nộp giấy trắng tư vị. Nguyễn Lam nhị công tử ra sức. Chương 76, quả nhiên là ngươi. Ly nhai kiếm, đặt tại Yến Ly đầu gối thượng. Yến Ly tay đặt ở mặt trên nhẹ nhàng vuốt nhẹ, ánh sáng bằng phẳng vỏ kiếm, xúc cảm vô cùng lạnh lẽo, mò lên lại như một mặt băng kính. Vỏ kiếm cũng không có gia nhập vô ảnh tinh ti, mà là toàn do thiên huyền thạch chế tạo. Thiên huyền thạch là người tu hành tế luyện bảo khí thì không thể thay thế chân bảo. Mỗi cái người tu hành đều có chính mình bảo khí, cùng người tu hành như thế, bảo khí cũng có thể lên cấp. Lần đầu tế luyện, bảo khí thành hình, vì là phôi thai, xưng là sơ thông. Ở ngoài trạng cùng bình thường binh khí không hai, nhưng kỳ thực chỉ là hư tương, cùng chân chính binh khí so ra, còn kém rất xa. Có điều, người tu hành có nguyên khí, chỉ cần truyền vào nguyên khí, sơ thông bảo khí cũng có thể giết người. Nhưng vẹn vẹn sơ thông, cần thiết chân bảo chính là một con số trên trời. Bảo khí sơ thông sau, đặt ở nguyên hải ôn dưỡng, thời gian lâu, một cách tự nhiên ngưng hình, thì sẽ từ từ sinh thành thực chất, cũng chính là tới gần vật tương, lúc này liền coi như tiến vào vật phẩm, cùng sơ thông thì có bản chất khác nhau, đã được cho một cái hoàn chỉnh binh khí. Hai người này giai đoạn, liền được gọi là bảo khí. Tô Vũ kiếm cùng Đồng Thanh đao, liền đều thuộc về vật phẩm bảo khí. Bảo khí bên trên đã có linh tính, cố xưng linh khí. Nhưng cần chân bảo khó có thể tưởng tượng, càng cần gia nhập một loại cực kỳ đặc thù hy thế chân bảo mới có thể lên cấp. Yến Chiêu Dương Long Hồn Thương cùng Yến Thập Nhất Tử Dạ Đao, liền đều ở vũ phẩm giai đoạn này, thuộc về linh khí. Yến Sơn Đạo bao năm qua cấp đến tiền tài, phần lớn đều hòa trên người bọn hắn. Vì lẽ đó, Yến Ly là cái 100% không hơn không kém quỷ nghèo. Bảo khí độc thuộc về người tu hành, rất khó bị người khác lợi dụng. Nhưng nếu như bảo khí bản thân tán thành ngươi, cũng chính là tương tính ăn cướp, đúng là cũng có thể biến thành đồ vật của ngươi. Ngư công phiến thụ, cơ bản đều là cấp thấp bảo khí không có linh tính, có thể tùy ý đổi chủ. Nhưng ly nhai thì lại liền sơ thông cũng không tính, là thuộc về tế luyện đến một nửa liền từ bỏ phế phẩm. Sở dĩ dùng phế phẩm hình dung, là bởi vì nó đã nhanh hình thành phôi thai, không cách nào gia nhập thiên huyền thạch, cần thiết vô ảnh tinh ti lại quá mức khổng lồ, hơn nữa, mặc dù đưa nó tế luyện đến vật phàm giai đoạn, cũng sẽ bởi vì thiếu hụt thiên huyền thạch mà mất đi đao kiếm nên có sắc bén. Đương nhiên, cùng với đối ứng với nhau chính là nó nắm giữ cực cường tính giai, năng lực kháng đòn cực cường, đồng thời có thể chứa đựng ngoại bộ sức mạnh, giải trừ tẩy tâm quyết tệ nạn. Thục ưu thục liệt, nhất thời vẫn đúng là khó kết luận. Khó có thể lấy hay bỏ bên dưới, tự nhiên là cá nhân yêu thích đi đầu. Yến Ly rất yêu thích nó, vì lẽ đó cũng không muốn đổi. Đây chính là hắn tính tình, thích làm gì thì làm, chỉ cần yêu thích thì sẽ không tính toán được mất. Nhìn một chút ngoài cửa sổ, thấy sắc trời toàn hắc, thủ đoạn xoay một cái, Ly Nhai liền trượt vào trong tay áo biến mất không còn tăm hơi. Càng là lợi hại kiếm khách, càng kiếm càng là bí mật. Hắn đứng dậy, thẳng rời đi nơi ở, đi tới kinh triệu phủ cửa. Hai cái lồng đèn lớn dưới, đứng hai cái trị thủ công sai, nhìn thấy Yến Ly, từng người ngẩn ra, nói, hóa ra là Yến công tử, muộn như vậy, ngài đây là. Yến Ly nói, ngày hôm trước nói, còn nhớ sao? Cái kia công sai thoáng do dự, nói, công tử, hiện nay phủ quân trương đại nhân ở đường, e sợ không muốn thấy ngài. Ngài đi vào thời điểm, cẩn thận một ít, đừng làm cho người nhìn thấy. Trương đại nhân chính là Trương Sùng Hoán, Trương Chí Hùng cha. Tuy rằng chết rồi nhi tử, nhưng bất ngờ thăng quan. Yến Ly gật đầu, đặt bước vào phủ, đi thẳng tới địa lao. Địa lao ban đầu nhận ra Yến Ly, mà đã được triển một bí mật thụ ý, liền thả hành. Đi tới trong cùng thủy lao, một ngục tốt nhìn thấy hắn, vội vã chào đón nói, công tử, ngài có thể để ta thật chờ A Quách bộ đầu ta ở này bảo vệ, đã có hai ngày. Yến Ly cười nhạt nói, dư hành chi phụ tử thế nào? Ngục tốt nói, còn có khí lực kêu to, nói cái gì chờ hắn bị cứu ra ngoài, phải cho chúng ta một mẫu sắc nhìn. Hôm nay sáng sớm phủ quân còn tới thăm quá, vốn định di đưa phổ thông nhà tù, nhưng nghe hắn như vậy kêu gào, liền bỏ quên ý nghĩ, muốn là sợ được liên lụy. Yến Ly nói, trước tiên đi đem Nghiêm Thiệu quần mang đến gặp ta. Ngục tốt khổ sở nói, hắn ngày hôm trước ban đêm cắn lưỡi tự sát. Yến Ly khẽ nhíu mày, này ngược lại là bất ngờ. Ngục tốt nói nhỏ, trước khi chết còn lớn tiếng hô một câu, tinh liên pháp tòa không ngã, u minh quỷ hỏa bất diệt tiểu nhân, nhỏ bé không rõ ý nghĩa, chỉ để ý nhớ kỹ. Đừng nói là hắn, chính là Yến Ly cũng không hiểu. Người đi cho nổi chảo đốt đúc lên, sau đó đem dư hành chi phụ tử giải đến phòng thẩm vấn. Hắn nói, được rồi. Ngục tốt cười đáp ứng, vừa cười đạo, công tử phanh luộc thịt người, có thể muốn xin mời tiểu nhân, nhỏ bé ăn một cái, chứ như cẩu dương đều ăn qua, chính là chưa từng ăn thịt người. Nay ngục tốt còn đạo nổi chảo chỉ là tra hỏi thủ đoạn. Yến Ly không tên mỉm cười, ngươi yêu thích. Phong thẩm vẫn không lớn, cùng đại lý tự so ra, như gặp sư phụ. Nồi chảo bị gác ở trung gian, hừng hực lửa trại chính đang không ngừng đun nóng nồi chảo. Dư hành chi phụ tử bị trói ở trên giá, tay chân đều bị xích sắt nhíu mày, chỉ mặc một bộ tù phục, tóc hai bù xù, hạ thân nước nhẹp, lộ ra đầu ngón chân phao đến sư phụ, lúc nào cũng có thể sẽ thối giữa như thế, hơi hơi độc thì, xem ra cũng như có giỏi bỏ ở bên trong bỏ, rất là buồn nôn. Cái này khí trời, hai cha con đều đông hả hê sát run. Dư mục nhân thần trí cũng thất loạn, hai mắt vô thần, lẩm bẩm nói, không, không thể như vậy đối với ta. Ta là tứ phẩm chân danh. Ta tiền đồ vô lượng, ta làm trâu ngựa cho ngươi, mặc kệ. Ngươi là ai, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Hắn dáng vẻ ấy, ngược lại thật sự là chính là cho tứ đẳng chân danh mất mặt. Cái này cũng là tại sao, thư viện đối với Yến Ly chân danh cũng không sâu cứu duyên cớ. Dù cho nhất đẳng chân danh, nếu là rơi xuống dư mục nhân như vậy tâm trí ấu trí ý chí yếu ớt nhân thân thượng, hay là có thể bạo phát nhất thời hào quang, nhưng chung quy đi không được rất xa. Yến Ly phất tay đùng phiến ở trên mặt hắn, cười nói, mở to hai mắt nhìn ta là ai. Dư mục nhân hai mắt từ từ tập trung, chờ thấy rõ là Yến Ly, liền muốn phun lửa, Yến Ly, Yến Ly. Ngươi cái này cẩu nuôi dưỡng rất rưởi, tiện chủng, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh a a. Tích chữ hai ngày lửa giận dâng lên mà ra, toàn bộ địa lao đều là hắn hồi âm. Yến Ly trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, cũng không nói lời nào, trước đem hắn áo xả đi, nhưng không thấy vốn nên treo ở trên cổ hắn long thần giới. Hắn cũng không thèm để ý, kính đem nhíu mày dư mục nhân giá gỗ chuyển qua nồi chảo bên. Ngươi muốn làm gì? Đặt câu hỏi không phải dư mục nhân, hắn còn đang không ngừng chửi bới, đặt câu hỏi chính là dư hành chi. Giống như nhớ lại cái gì, dư hành chi trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Bởi vì đón lấy sắp phát sinh tình cảnh, hắn ký ức chưa phai, cũng càng từ mặt bên xác minh Yến Ly thân phận. Ngươi quả nhiên là Bạch Phạm, Bạch phủ Dương Nghiệt. Dư Hành Chi run cầm cập môi, Triệu Thành Ly kỳ tử vong, ta liền biết khẳng định là ngươi trở về. Yến Ly khẽ mỉm cười, nói, "Đúng, ta đã trở về, từ địa ngục bò lại đến, các ngươi phải nợ máu trả bằng máu." Hắn xoay người lại một cước đạp trúng Dư Mục Nhân, Dư Mục Nhân kêu đau đớn một tiếng, cả người không tự chủ được địa kề sát ở nồi chảo thượng. Cái kia đun sôi nồi chảo tầng ngoài, ẩn chứa khủng bố nhiệt độ, Dư Mục Nhân vừa kề sát đi tới, liền phát sinh thử thịt nướng thanh. A! Cùng loạn kêu thảm thiết, từ dư mục nhân trong cổ họng phun ra, hắn hai mắt đỏ chót, điên cuồng dãy rủa xích sát. "Không, ngươi không thể, ngươi cái này ma quỷ, ngươi không thể làm như vậy." Dư Hành Chi muốn rách cả mí mắt, đau lòng e rằng lấy phục thêm. "Ma quỷ? Cái này hình dung ta yêu thích." Tiến Lệ ý cười càng đồng. Dư Hành Chi khóc lóc cầu xin, "Van cầu ngươi buông tha mục nhân, hắn là vô tội. Ta cái gì đều nói cho ngươi, ta cái gì đều nói cho ngươi." "Vô tội?" Tiến Lệ bỗng nhiên xoay người, trên mặt phút chốc hoàn toàn không có nụ cười, trở nên khốc lạnh tàn bạo, đi nhanh mấy bước, đi tới Dư Hành Chi trước người, thô bạo địa nắm lấy hắn vào áo. Hai mắt tràn ngập vô tận oán hận, lớn tiếng kêu lên, ta từ trên xuống dưới nhà họ Bạch liền không vô tội, cha mẹ ta liền không vô tội. Hắn bất thình lình một quyền đánh vào Dư Hành Chi trên mặt, nộ oán ngập trời, quắc, ngươi nói cho ta, bọn họ phạm vào tội gì, cũng bị đối xử như thế. Ngươi nói cho ta, ngươi nói cho ta, ngươi nói cho ta. Nắm đấm một quyền tiếp theo một quyền, chất vấn một tiếng tiếp theo một tiếng, trực đem Dư Hành Chi đánh cho vô cùng thê thảm. Đảo mắt lại nhu hòa hạ xuống, nhẹ giọng nói, ngươi không cần nói cho ta cái gì, nếu ta đã trở về, các ngươi một đều trốn không thoát. Hiện tại, hắn lại khẽ mỉm cười, xoay người lấy thanh đao, từ trên thân Dư Mục Nhân đoan dưới nướng chín thịt, dùng cặp gấp than mang theo, đưa đến Dư Hành Chi bên mép, ăn nó, ta liền để con trai của ngươi sống tiếp. Gián đoạn kêu lên thê lương thảm thiết, từ trong phòng thẩm vẫn chuyển tới. Ngục Tốt Tử vừa mới bắt đầu thưởng thức, từ từ trở nên bắt đầu sợ hãi, chỉ bằng tưởng tượng bên trong phạm nhân tao ngộ, liền để hắn như là ở trong địa ngục đi một lượt. Ròng rã một canh giờ, Yến Ly mới từ bên trong đi ra. Không biết đúng hay không ảo giác, cùng mới vừa vào đi thì so với, trên mặt của hắn bao phủ một tầng không rõ hắc khí, xem ra đặc biệt khủng bố. Ngục Tốt không dám thở mạnh, lòng vẫn còn sợ hãi địa nhỏ giọng nói, công tử thẩm vấn xong. Ừm. Yến Ly từ trong lồng ngực móc ra taxi còn lại mấy chục lượng bạc, đưa tới nói, hai ngày nay cực khổ rồi, cầm uống cái trà. Nói xong thẳng đi rồi. Ngục Tốt vốn định chối từ, thấy thế không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Lại để hắn đi tới gọi lại Yến Ly, hắn là tuyệt không có gan này. Do dự lại, hắn lặng lẽ hướng trong phòng thẩm vấn liếc mắt nhìn, đập vào mắt tình cảnh, để hắn không nhịn được không người nôn mửa, suýt chút nữa liền mật đều phun ra. Yến Ly rời đi địa lao, không hề có mục đích địa du lịch ở trên đường cái. Không tự chủ, càng đi tới trường nhà quyển nơi sâu xa. Đi ra một đạo thâm hạng, ký ức từ từ sâu sắc lên. Hắn phục hồi tinh thần lại, dựa vào yếu ớt nguyệt quang, xa xa thấy một gốc cây khô héo lao cây mẻ. Hắn chậm rãi đi tới, linh tinh lá khô cùng cảnh khô bị giẫm nát, phát sinh quạt kẹt nhẹ vang lên. Hắn đi tới thụ dưới, nhẹ nhàng vuốt nhẹ thô ráp thân cây. Sau một lát hắn xoay người, mặt hướng cây mẻ cái khác một tòa phủ đệ. Do đoạn làm bằng gỗ thành tấm biển có chút nghiêng lệch, niên đại dĩ nhiên cửu viễn, đâu đâu cũng có loang lổ dấu vết. Mặt trên viết bạch phủ hai chữ. Giai dưới có hai tòa trấn trạch tỷ hưu, cũng bởi vì vài gió dầm mưa mà mất đi ngày xưa thần khí. Bước lên bậc thang, đi tới trước đại môn, trên cửa thiết hoàn có chút thoát tất, hai cái màu trắng bệnh giấy niêm phong giao nhau kề sát ở thiết hoàn dưới, nhưng đã đứt nước, hiển nhiên có người ra vào quá. Đưa tay đẩy cửa, kẹt kẹt một tiếng, dưới ánh trăng, trước mắt chính là ý tưởng bên trong một mảnh hoang vu, nhưng cũng lưu ý liêu ở ngoài. Nhiều năm như vậy quá khứ, chỗ này phủ đệ lại vẫn hoang đặt, lại như có cái gì kiêng kỵ như thế, không người nào nguyện ý vào ở đến. Xuyên qua mấy đạo môn lang, bất giác đã đi tới một chỗ quen thuộc rộng rãi môn đỉnh. Đẩy ra mạn đến bên hông hắn cỏ dại, một mục nát binh khí cái giá cắm ngược ở thổ bên trong, mặt trên lưu lại một ít màu nâu vết máu, đây chỉ là năm đó thảm án đầu mối. Cái giá phía sau là một gốc cây lão đại cây quý thụ, nhưng cũng đã khô, đồ còn lại chặt cây. Khi còn bé đều ở nơi này bò lên trên leo xuống, trong ký ức còn có một người khác gầm dung tiếng mạo, không khỏi đứng yên nhớ lại. Một hồi lâu sau, hắn xoay người tiến vào nhà chính, bốn mắt nhìn nó, lại xuyên qua nhà chính, đến dinh thự nhà lớn, cũng chính là chủ nhà ở lại sân. Đẩy ra chủ ngoại cửa phòng, một luồng gỗ mục nát mùi vị xông vào mũi. Tiến Ly hít một hơi thật sâu, trong lòng đống nhiên trầm đến thở không nổi. Hắn lảo đảo hai bước, ngã ngồi ở sợi vàng cây lim chế thành trên giường, tay không cảm thấy đặt tại đầu giường án thượng nơi nào đó nhô ra, đùng một tiếng, không biết mở ra cái gì cơ quan, ván giường một bên càng sâu sắc rơi vào. Tiến Ly không kịp phản ứng, cả người liền lõm vào xuống, rơi xuống một cái hướng phía dưới trên bậc thang, lăn cấp mấy, bận bịu ổn định thân thể, nhìn chung quanh. Nhưng thấy đến một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt. Nơi này là? Hắn suy nghĩ một chút, dựa vào cảm giác hướng phía dưới tìm đòi, đến cùng chỉ có chừng 20 cấp, sau khi chính là hành lang rất dài, cũng không có cái gì cơ quan cảm ấy. Cuối hành lang là một không lớn nhà đá, tòa đông về phía tây nơi có một hướng án, án thượng bày đặt lư hương, còn giải rác hương đến hộp quẹt những vật này. Tiến Ly sờ lên, dùng hộp quẹt điểm một nhánh ngọn nến, nhà đá nhất thời sáng lên. Dựa vào ánh nến vi quang, liền thấy hương án cái kia một con cung phụng một bức họa, cái kia vẽ lên là một áo trắng như tuyết cô gái tuyệt sắc, vẻ mặt nàng tràn đầy quan sát chúng sinh lạnh nhạt cùng cao ngạo, ánh mắt nhuệ mà sáng sủa, tự ẩn chứa tài năng tuyệt thế. Vẹn vẹn một chút, Yến Ly liền biết nữ tử này là một đỉnh cấp đại kiếm khách. Bên đề một bài ca, Yến Ly đem ngọn nến để sát vào, vừa mới thấy rõ, mặt trên viết: "Chưa nghe xuyên lâm đánh diệp thành, ngại gì ngâm khiếu mà tự hành. Chúc trượng mang hải khinh thắng mã, ai sợ?" Một thoa yên vũ mặc cho bình sinh. Dưới quyết là: "Xe lạnh gió xuân thổi tình rượu, lạnh lùng, đỉnh núi tả chiếu nhưng đó lấy." Nhìn lại từ trước đến giờ hiệu quán nơi, trở lại, cũng không gió vũ cũng vô tình. Thứ tên là, Định Phong Ba, ký tên nhưng là không. Yến Ly tâm thần hơi chấn động, lẩm bẩm nói, một thoa yên vũ mặc cho bình sinh, cũng không gió vũ cũng vô tình. Đây là cỡ nào khoáng đạt hào hiệp, là nàng viết. Nàng là ai? Vì sao cung phụng ở đây? Bình phục nỗi lòng, cũng không đi động cái kia họa, chỉ ở án thượng kiểm tra, lại thấy một bị long đong hộp gấm. Mở ra hộp gấm, chỉ thấy bên trong yên tĩnh trưng bày sợi tóc độ lớn trong suốt sợi tơ, quyển thành 10 quyển một phần, như không phải nó như ngôi sao như thế long lánh, cũng vẫn không nhìn ra dấu hiệu, tổng cộng có 5 phần. Có khắc một tờ giấy, vô ảnh tinh thi. Này chính là tế luyện bảo khí vô thượng chân bảo vô ảnh tinh thi. Tờ giấy kia có chút ấu vàng, Tiến Ly mở ra xem, chỉ thấy mặt trên viết: "Nơi này chính là cung dư tổ sư nơi, người hữu duyên không ngờ bước vào, vạn mong mạc tổn tổ sư chân dung, rất ít tinh kia, quyền làm bồi thường." Chữ viết có chút quen mắt, nên xuất thân từ phụ thân Bạch Sùng Hỉ tay. Như vậy nàng chính là ta tổ sư. Tiến Ly nhìn trên bức họa nữ tử, có chút cảm giác không thật. Hắn suy nghĩ một chút, thu rồi hộp gấm, đang muốn rời đi, thình lình nghe một tiếng cười duyên vang vọng ở này nhà đá. Ai? Tiến Ly thân thể cứng đờ, càng bị tìm thấy bên người còn không phát hiện được, đây căn bản là không thể sự. Tỷ tỷ đại nhân, này chính là ngươi cuối cùng dãy rùa sao? Nhân gia sẽ cố gắng hưởng thụ, hi hi hi hi. Cười duyên thanh đi xa, Tiến Ly đuổi sát theo, nhưng mới từ mật thất đi ra, thanh âm kia liền đột ngột vô hình vô tích, biến mất triệt triệt để để. Hắn lại đuổi một hồi, đi tới nhà chính, nhưng chưa phát hiện người tung, đang muốn ra khỏi phòng, bất thình lình thấy một bóng người xinh đẹp từ ở ngoài phi thân đi vào. Hắn vội vã lắc mình tránh né, ẩn thân quan sát. Dưới ánh trăng, cô gái kia thân mang bạch hoàng giao nhau đàn cánh tay, phiêu phiêu như lưu tiên nu quần, làm nổi bật ra khó có thể che giấu tuyệt thế dáng người, động tác mềm mại như nước chảy mây trôi như thế tự nhiên. Mỗi lần nhìn nàng, tựa hồ cũng có sự khác biệt cảm thụ. Tiến Ly một chút nhận ra, nàng là Thẩm Lưu Vân. Thẩm Lưu Vân không biết Tiến Ly ở bên, như thường ngày như vậy đứng cây quýt thụ dưới, suy nghĩ xuất thần. Yếu ớt ánh trăng chiếu ở nàng đẹp như bạch ngọc trên khuôn mặt, đang không có người thời điểm, lộ ra một chút nhu hòa, không nói ra được quyến rũ mê người. Nhưng là, những kia vi nhu hòa sau lưng, nhưng là khó có thể nói hết u buồn. Một tiếng thầm thầm than nhẹ, nương theo than nhẹ, đàn trong miệng tựa hồ phun ra một cái tên, Tiểu Phạm. Chỉ là một cái tên, nhân tiện nói hết nàng tích tụ ưu tư. Tiến Ly chấn động toàn thân, chỉ cảm thấy một luồng ấm áp truyền vào trong lòng, chớp mắt truyền khắp toàn thân, như ôm lò lửa, quả nhiên là ngươi. Hắn chăm chú dựa vào bích, dù cho bé nhỏ không đáng kể, hắn cũng muốn nhiều tới gần một điểm, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể nói hết nhớ thương nhớ nhung. Ai ở nơi đó? Nương theo quát lạnh, lạnh lẽo kình phong đã trước một bước đột nhập nhà chính. Chương 77, tu trước tiên khí thức, sau đó đắc đạo. Nhân nỗi lòng cuồng chiều không khống chế được khí thức, càng bị phát hiện. Tiến Ly không chút nghĩ ngợi liền hướng phía trước lăn lộn, to lớn như thoát lũ kình khí ầm ầm đánh nát hắn đất đặt chân, vụn gỗ bay tán loạn, Thẩm Lưu Vân lắc mình đi vào, giơ bàn tay lên, liền muốn đem Yến Ly đánh giết, trận một trận. Dựa vào yếu ớt nguyệt quang, làm cho nàng có thể thấy rõ Yến Ly mặt, mày liễu cao lại, nói: "Ngươi này đồ ngu, ở đây làm gì?" "Ta..." Yến Ly như cái mới biết yêu thiếu niên, cảm xúc dâng trào bên dưới, càng suýt chút nữa bật thốt lên. Ngàn cân treo sợi tóc, một ý nghĩ bỗng nhiên hiện lên. Vĩnh Lăng thế cuộc quỷ quệ khó dò, nguy cơ từ phía, hiện tại quen biết nhau, chẳng phải chí nàng với hiểm địa. Cưỡng chế nỗi lòng, hắn lộ ra một cả lơ phất phơ nụ cười, nói: "Đêm trường từ từ, vô tâm giấc ngủ, thấy tiên sinh cũng như học sinh như vậy, liền theo tới xem một chút, nói không chừng còn có thể hỗ thổ tâm sự đây." Câm miệng. Thẩm Lưu Vân ánh mắt lăng lệ, hiện ra là động sắc cơ. "Ta sớm nghe ngươi này heo gan to bằng trời, không đơn điệu hí thánh thượng, ngay cả ta cũng dám hoa tâm trạng, có tin ta hay không đem ngươi ruột rút ra, bó ở trên người dạo phố thị chúng." Ánh mắt khinh bị xem thường, ngữ điệu càng là không nói ra được căm ghét. Tiến Ly cố nén lòng chua xót, cất nhà nói: "Nếu có thể chứng minh học sinh chân tình, chính là mổ bụng hoàn tâm lại có gì phương?" Thẩm Lưu Vân lông mày nhíu chặt, nói: "Giết ngươi, ố hế ta tay." Nói xong, xoay người rời đi, đợi đến môn đỉnh, thoáng dậm chân, buông tha ngươi một lần, không muốn mang trong lòng may mắn. Lần tới lại để ta thấy ngươi xuất hiện ở đây, chắc chắn phải chết. Chờ sau khi nàng đi, Tiến Ly dựa vào cây cột, vô lực ngã ngồi ở địa, chậm rãi ôm chặt đầu gối, đem đầu chôn sâu. Hắn nhưng lại không biết, Thẩm Lưu Vân cách hắn rất gần rồi lại không nhìn thấy địa phương nhìn hắn, nghi hoặc vạn ngàn. Đế Khải 11 năm 10 tháng 19, giờ mau bắt đầu văn thí, thời gian là 2 canh giờ, buổi trưa chúng giám khảo cùng phê quyển, cũng là 2 canh giờ. Giờ dậu thì sẽ ra thành tích. Tiến Ly trời vừa sáng đi tới thượng thư đài, theo đệ báo danh thứ tự tiến vào đệ tam trường thi, chỗ ngồi cùng chỗ ngồi, dùng cao cao liêm tịch cách trở, lệnh sử trời vừa sáng liền đem đề thi đặt ở án thượng, văn chương đầy đủ hết. Nơi này không thể không đề chính là, người tu hành văn thí cùng học sinh phổ thông tốt nghiệp cuộc thi là không giống nhau. Học sinh phổ thông tốt nghiệp cuộc thi cực kỳ phức tạp, loại hình bao quát tiếp kinh cùng thi vấn đáp, thi phú cùng tạp văn, kinh nghĩa cùng mạc nghĩa. Mà người tu hành văn thí, đối lập đơn giản, chỉ có thể từ chúng tuyển một loại. Vì lẽ đó, chỉ cho 2 canh giờ thời gian. Đề mục do làm kỳ học chính xuất ra, lại do thánh thượng xem qua, văn thí đêm trước mới trả lời, nếu như phủ định, liền do thánh thượng tự ra, vì lẽ đó mãi đến tận cuộc thi ngày đó, đề mục đều vẫn là không thể biết được, tránh khỏi dối trá khả năng. Tiến Ly ngồi xuống liền bắt đầu mài mực, sau đó ở bài thi thượng viết đến tên. Nếu như quên, chẳng khác nào làm không. Tiếp đó, mới bắt đầu xem đề. Đề mục là: "Phú đến tu trước tiên khí thức, đến đạo tự." Tiến Ly hơi run run, này đạo đề rất khó, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có điều, câu nói này hắn vừa vặn từng đọc, để làm nội viết nửa phần sau, nguyên văn hẳn là tu trước tiên khí thức, sau đó đắc đạo. Ra đề mục người nhất định là cố ý, ngươi nếu như không biết toàn cú, rất dễ dàng thẩm đề không rõ, loạn đáp một mạch. Câu nói này xuất từ luận y vấn, chính là có thánh nhân danh xưng đại hiền giả Lý Huyền Vi sở chứ, bên trong chẳng những có liên quan với y vấn, phân tích miêu tả, còn có hắn tu hành tâm đắc. Lý Huyền Vi chính là phá hoại Quỷ Thần Thịnh Yến chủ yếu công thần, nắm giữ cả thế gian nghe tên y thuật. Quỷ Thần Thịnh Yến sau khi, truyền thuyết đã cùng Quỷ Thần Thịnh Yến khởi xướng người, cũng chính là môn phái Dương Nguyệt thủ lĩnh Dương U Vân đồng quy vu tận. Lý Huyền Vi đem chính mình tu hành tâm đắc vào, luận y vấn, khoáng thế lòng dạ, giáo hậu nhân hoài cảm, cố đến y lý thánh danh xưng. Mà câu nói này nguyên ý chính là nói muốn tu hành, đầu tiên phải có độ lượng cùng học thức, sau đó sẽ đàm luận đắc đạo. Nơi này đắc đạo là chỉ cảnh giới tu hành tăng cao. Tu hành không thể rời bỏ học thức, tu hành cũng không thể rời bỏ độ lượng. Học thức chính là học vấn mực nước. Độ lượng lại có rất nhiều giải thích, chính thức đưa ra giải thích là lòng dạ cùng giác ngộ. Tiến Ly cá nhân cũng thiên hướng người sau. Một người tu hành nếu là không có phá tan tất cả hiểm ải giác ngộ, là đến không được lý tưởng cảnh giới. Đề làm nói rồi đạo tự, cũng chính là muốn dùng đạo vận tới làm đề. Cái gì là đạo vận đây? Rất đơn giản, chính là cùng tu hành có quan hệ câu chữ. Thí dụ như thiên nhân hợp nhất, ta tâm như bàn thạch, ta tâm như ngục, không minh tự huyễn, minh. Loại này câu chữ. Quả nhiên, nội viện cần không phải đức hạnh gồm nhiều mặt hiền nhân, mà là chăm chú với người tu hành mới. Đương nhiên, văn tài cũng là ắt không thể thiếu một hạng, giải đề tới đây, nếu là viết ra đáp án, vẫn như cũ sẽ đến cái loại kém. Nơi này còn có cái khảo cứu, vậy thì là đề thi loại hình. Mới đầu phú đến 2 chữ, hiển nhiên là muốn thí sinh viết thí thiếp văn chương. Viết thí thiếp có 7 cái cửa ải khó, xưng là 7 cú tuyệt luật, chính là muốn lấy phảng thơ ca thể tài thêm vào đạo vận đến viết. Mới đầu câu thứ nhất muốn phá đề, chính là phải nói cho chấm bài thi người chính mình đã nhìn thấu ra đề mục giả dụng ý, câu thứ 2 muốn thừa đề, câu thứ 3 muốn lên thừa, đệ tứ, ngũ cú vì là trung thừa, thứ 6 cú vì là sau thừa, vị cú muốn cột đề. Đương nhiên, coi như vậy đáp đi ra, cũng bất định liền có thể được ưu tú đánh giá, còn phải xem thí sinh tài hoa. Tiến Ly có tự mình biết mình, ưu tú là không cần nghĩ, có thể tách ra loại kém, năm cái phổ thông là tốt rồi. Giải đề dùng nửa canh giờ, sau đó lại suy nghĩ nửa canh giờ, lại dùng nửa canh giờ miêu tả, cuối cùng nửa canh giờ nhuận bút. Sau 2 canh giờ, hắn đặt hạ bút, hài lòng nhìn lướt qua. Vừa vặn, lệnh sử một tiếng hét cao, thí sinh để bút xuống, lần lượt tự nộp bài thi. Nếu không vâng theo, để loại kém đánh giá. Phần lớn thí sinh còn ở vào đầu bức hai, nghe vậy chỉ được để bút xuống, tự phát cầm lấy bài thi, xếp thành đội ngũ, lần lượt hướng về đem bài thi giao cho quan giám khảo. Quan giám khảo ngồi ở thủ tịch, sẽ đại khái quét một chút bài thi, ưu tú hay không, đại thể liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Đến phiên Yến Ly, cái kia quan giám khảo trước tiên xem bài thi, nhưng thấy hành văn tuy không tính văn hoa, chữ viết nhưng là cứng cáp mạnh mẽ, không khỏi âm thầm gật đầu. Lại nhìn họ tên một cột, chỉ thấy viết Yến Ly hai chữ, giật mình, nói: "Ngươi gọi Yến Ly?" Yến Ly nghe thấy âm thanh, từ trong trầm tư thức tỉnh. Bởi vì âm thanh này hắn hầu như khắc cốt khó quên. Ánh mắt của hắn chuyển qua cái kia quan giám khảo trên mặt, chỉ thấy người kia trên trán có cái nô ra bao thịt, như con mắt thứ ba, đáy lòng không khỏi nhấc lên tâm tình cùng chiều, toàn thân huyết dịch lịch trùng, hoàn toàn vọt tới trên đỉnh đầu. Bạch xuống hỉ, người kia muốn mạng ngươi, chạy trốn tới chân trời góc biển, như thế là cái chữ tử, không bằng ngoan ngoãn thúc thủ liền lục, cho ngươi cái thoải mái, nếu không. Năm đó sông đảo bảo vệ thành một bên, nóng bỏng nhiệt huyết văng hắn khắp cả mặt mũi, tấm kia mặt nạ dưới, cặp kia giữ tợn con mắt, cái kia bao thịt, giống nhau hôm qua. Tiễn Ly hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng, suýt nữa không nhịn được rút kiếm. Tả thừa đại nhân hỏi ngươi thoại đây. Lệnh sử một tiếng quát lạnh, như phủ đầu dội xuống nước đá. Tiễn Ly cấp tốc tỉnh táo lại, cắn răng thấp giọng nói, học sinh chính là Yến Ly. Không cần sốt sắng. Cái kia quan giám khảo ôn hòa nói, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Xin hỏi lão sư tục danh. Tiễn Ly hỏi. Quan giám khảo cười cợt, nói, bạn quan Cố Thì Vũ. Được rồi, cái kế tiếp. Chương 78, bị tóm. Dư hành chi đồng thanh Cố Thì Vũ, này ba cái cùng Bạch phủ diệt môn án có quan hệ hung thủ lần lượt xuất hiện, hơn nữa đều là mệnh quan triều đình, vị trí đều rất trọng yếu, trong đó có thiếu, nghiền ngẫm cực cùng. Tiễn Ly ngồi ở trên giường đang trầm tư. Hiện nay đã biết Dư Hành Chi vì là hắc đạo nằm vùng, đồng thanh nói vậy cũng không thể thuần khiết, bọn họ đều cùng hắc đạo liên quan, như vậy triều đình bị thẩm thấu tới trình độ nào? Đến cùng có bao nhiêu người là hắc đạo phái tới nằm vùng? Bọn họ đây là muốn làm gì? Lật đổ đại hạ, vươn mình làm chủ. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có một con không nhìn thấy hắc thủ ở sau lưng điều khiển tất cả những thứ này. Nghĩ tới đây, Tiễn Ly cau mày, cùng theo dự đoán không giống, kẻ địch hay là ngoài ý muốn đáng sợ. Mặt khác, Cố Thị Vũ trong miệng người kia cũng là ý vị sâu xa. Đang suy nghĩ, thình lình nghe hai cái rất gấp tiếng bước chân vang lên, còn chưa cảm ứng, một người trong đó đã đẩy cửa ra, nhưng là Triển Mục, trước mặt liền tức giận nói, ngươi làm cái gì? Tên còn lại nhưng là Thường Sơn, cũng là hiện tại oán diên lâu gã sai vặt, chính đầy mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Cái gì làm cái gì? Triển Mục lườm một cái, nói, văn thí giao cái giấy trắng, ngươi muốn làm gì? Phản kháng vũ đế quy chế truyền thống. Giấy trắng? Tiễn Ly hơi híp mắt lại, ta không nhớ rõ giao quá như vậy thú vị bài thi. Còn không thừa nhận. Triển Mục từ trong lồng ngực móc ra một quyển chỉ mở ra, nhưng là ngày hôm nay bài thi. Tiễn Ly tiếp nhận vừa nhìn, họ tên một cột đúng là tên của chính mình, cũng đúng là bút tích của chính mình, đáp để nơi nhưng trống rỗng. Tinh tế tìm tòi tên địa phương, xúc cảm cũng không dị thường, hay cùng thật sự như thế. Nhưng hắn mới đáp xong bài thi, không thể là không, tất nhiên bị động tay chân. Tu hành pháp môn đa dạng, cái gì kỳ quái năng lực đều có. Vậy làm sao bây giờ? Tiễn Ly không hoảng hốt không loạn địa thả xuống bài thi. Triển Mục ánh mắt quái lạ, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Ngươi có biết hay không hành động này phạm vào triều đình tối kỵ, có người kết tội ngươi tự cao tự đại, khinh nhẫn tiên hiền, bắt lấy ngươi người, chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Tiễn Ly nhíu mày, nói, có cái tội danh này, vấn đề không ở chỗ có hay không. Triển Mục thở dài, ngươi giết Trương Chí Hùng, cùng Vũ Thần phụ giao hảo, nỗ lực lấy lòng Vũ Thần, tất cả đều thượng bản vạch tội ngươi, coi như nguyên bản không có, cũng sẽ bịa đặt. Thường Sơn cười lạnh nói, đương nhiên, có điều liền giao cái giấy trắng, không phải cái gì mất đầu tội lớn, nhiều lắm quan cái 10 năm 8 năm. Tiễn Ly không muốn biện giải, vào lúc này nói cái gì đều không có tác dụng. Có người không muốn để cho hắn tham gia cuộc kế tiếp cuộc thi, chỉ cần biết rằng điểm này đã đủ rồi. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận càng gấp gáp tiếng bước chân. Triển Mục trong lòng biết là Trảo Yến Ly người đến rồi, liền thấp giọng nói, chớ phản kháng, vào lúc này phản kháng, tương đương với cái lời triều đình ý chí, đến lúc đó coi như thánh thượng đứng ngươi bên này, e sợ cũng tham gia không được trận thứ hai cuộc thi. Ngươi trước tiên đi kinh triệu phủ chờ một hồi, ta vào cung thăm dò thánh thượng ý tứ. Vừa dứt lời, một phi bảo gầy lùn nam tử nhanh chân đi vào, ánh mắt ở ba người trên người đảo qua, chợt hình ảnh ngắt quãng trên người Yến Ly, ngươi chính là Yến Ly. Nam tử này xem ra 40 ra mặt, con mắt không lớn, nheo lại khi đến, chỉ còn một cái tuyến. Nhưng chính là như vậy tiểu nhân, nhỏ bé trong khe hở, giờ khắc này nhưng lộ ra băng xương như thế vô hình phong mang, khiến cho người không rét mà run. Tiễn Ly nói, vâng. Bản quan Trương Hoan Phát, có người cáo ngươi phá hoại vũ đế quy chế, coi rẻ vũ đế tinh thần, theo ta trở lại hiệp trợ điều tra. Hắn nói xua tay, khóa mang đi. Mấy cái quan sai cùng nhau tiến lên, đem Yến Ly tay chân ra mang đi. Trương Hoan Phát quét Triển Mục một chút, nói, người này cùng Triển gia quan hệ gì? Triển Mục nhún nhún vai, nói, hắn là ta khách mời, chỉ đến thế mà thôi. Như vậy hạ quan thất bội. Trương Hoan Phát khẽ gật đầu, thẳng đi rồi. Thường Sơn cười lạnh nói, đồ hôn trướng này cũng có ăn lao cơm một ngày, thực sự là hạ giận. Ta sớm nhìn ra hắn ngực không vết mực, quả nhiên không ngoài dự đoán. Triển Mục nói, chuyện này còn phải xem thánh thượng thái độ. Ngươi đi tìm Đường Tăng Hoa, nàng cùng Yến Ly quan hệ không tệ, làm cho nàng đi tìm Thẩm Lưu Vân nói giúp một chút. Triển gia, ngươi cùng tiểu tử này không quen không biết, làm gì như vậy giúp hắn? Thường Sơn cao mày nói. Triển Mục lườm hắn một cái, nói, ngươi quản nhiều như vậy, cho ngươi đi liền đi. Thường Sơn bất đắc dĩ địa đồng ý. Nơi này bốn vách tường đều có gần đây xuyên vào cây đuốc, muốn hỏi Yến Ly tại sao biết là gần đây xuyên vào, bởi vì hắn tối hôm qua liền đến quá nơi này. Nếu không nói thế nào phong thủy thay phiên chuyện, ngày hôm qua dư hành chi phụ tử là trên thất gỗ ngư thịt, ngày hôm nay liền đến phiên hắn. Hắc đến tỏa sáng xích sắt, đem Yến Ly buộc chặt ở hình giá thượng, đây là nhất phẩm vũ phu cũng đừng hòng tránh ra huyền thiết liên. Sau đó lục tục có các dạng hình cụ bị đưa vào, trong đó còn có ngâm nước muối roi dài. Ở roi dài biểu bị thượng che kín tỉ mỉ sức mang rô, rất khó tưởng tượng đánh ở trên thân thể người sẽ có cỡ nào đau đớn. Biểu bì là màu nâu, không biết có bao nhiêu người bị miễn cưỡng có chết, cho tới tích nhiều như vậy tầng rửa không sạch vết máu. Trương Hoán Phát rất nhanh sẽ đến rồi, đến không ngừng hắn một, còn có hai cái cùng nơi đây người không liên quan. Vương Nguyên Khánh cùng Lỗ Thiên Túc. Ha ha ha, này không phải ta thật cùng Trường Yến Ly sao? Nghe nói ngươi bị tóm, chúng ta lập tức liền đến thăm viếng ngươi, có phải là rất cảm động a? Lỗ Thiên Túc cười đến trắng trợn không kiêng rẻ. Ngươi xúc miệng sao? Yến Ly quay mặt qua chỗ khác, so với này địa lao còn xú, an cức. Lỗ Thiên Túc nụ cười cứng đờ, chợt vừa cười lên, ta cũng quên. Nói xong, càng hướng về Yến Ly mặt tối ra một ngụm nước bọt. Theo cười quái dị một tiếng, nói, như thế nào, ta ngày hôm nay xúc miệng sao? Yến Ly khẽ mỉm cười, nói, ta sai rồi, nguyên lai ngươi không ngừng có xúc miệng, một ngày còn nhất định phải ba lần trở lên, nếu không tại sao có thể có một luồng mãi vị? Muốn chết. Lỗ Thiên Túc hai mắt đột nhiên hàn, đột nhiên đánh ra một quyền. Yến Ly bụng chịu đến đòn nghiêm trọng, hoa phun ra một ngụm lớn nước đắng. Yến Ly, biết được chính mình thấp kém sao? Vương Nguyên Khánh dù bận vận ung dung địa thu dọn xiêm y gì, khả năng ngươi vĩnh viễn không cách nào rõ ràng, về mặt thân phận chính lệnh, là một đạo không thể vượt qua hừng câu. Ánh mắt của hắn tràn ngập thương hại, chân chính quyền quý, chỉ cần lược thi tiểu kế, giống như ngươi vậy tiện dân, có thể có cái gì làm đây? Yến Ly ngẩng đầu lên, vẫn như cũ cười nói, quyền quý tiên sinh, đại gia tuổi đều không nhỏ, ấu trí thủ đoạn nhỏ, không thích hợp chúng ta. Vương Nguyên Khánh lắc lắc đầu, xoay người lại đi nước muối bên trong thùng lấy ra roi dài, đùng đánh trên người Yến Ly, khả năng ngươi cảm thấy ấu trí, nhưng ta cảm thấy rất thú vị. Chỉ một roi, bị rút trúng địa phương, nhất thời chảy ra vết máu, nước muối từ vết thương ngấm vào đi, đau đến Yến Ly suýt chút nữa kêu ra tiếng. Gọi ra thanh, chẳng khác nào yếu thế, hắn cắn chặt hàm răng không muốn hé răng. Còn là một xương cứng, ta liền yêu thích xương cứng. Vương Nguyên Khánh uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Sau đó, roi dài vung lên như linh xà, chớp mắt liền rút ra chừng 10 tiên, đem Yến Ly trên dưới quanh người giật cái máu thịt bé bét. Vương Nguyên Khánh cười nói, còn có thể cười sao? Yến Ly toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, con mắt đều không mở ra được đến, nhưng vẫn cứ mang theo mỉm cười, như thế điểm. Khí lực, ngày hôm nay, quên bú sữa. Ai? Vương Nguyên Khánh thở dài, nói, kỳ thực ta cùng ngươi cùng trường một hồi, lại không thủ không đoán, làm sao thật sự dưới nặng tay. Có điều, ta dượng liền không giống nhau. Nói xong, hắn đem roi dao cho Trương Hoán Phát trong tay. Đường Tang Hoa nhận được tin tức thời điểm, đã là sau nửa canh giờ chuyện. Nàng vội vã chạy đến thư viện phía sau núi Phượng Sơn Viên, cũng chính là Thẩm Lưu Vân nơi ở cầu cứu. Thẩm Lưu Vân biết được nàng ý đồ đến, nếu mày nói, ta dựa vào cái gì nên vì cái kia heo biện hộ cho? Đường Tang Hoa kéo cánh tay của nàng, dịu dàng nói, Vân tỷ tỷ, ngươi coi như giúp người ta một lần mà. Thẩm Lưu Vân lông mày cau lại, nói, ngươi với hắn quan hệ gì? Đường Tang Hoa chớp chớp con mắt, nói, cùng trường bạn tốt nha. Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói, ta muốn nghe lời thật. Đường Tang Hoa nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dịu dàng nói, tỷ tỷ, thiên hạ người đàn ông tốt không nhiều, như Yến Ly như vậy ngọc thô chưa mài giũa càng thiếu. Nhân gia yêu thích chính là điều khắc ngọc thô chưa mài giũa, để hắn phát sáng tỏa sáng mà. Sau đó sẽ tự tay phá hủy. Thẩm Lưu Vân ý vị không tên nói. Đường Tang Hoa cười hì hì nói, không muốn để người ta nghĩ đến đáng sợ như vậy mà. Ở quê hương của ta, nhân gia nhưng là cái xương tên bảo vệ động vật nhỏ cùng với hoa hoa thảo thảo ngây thơ thiện lương đáng yêu vô địch thiếu nữ xinh đẹp. Không tu không tao. Thẩm Lưu Vân liếc nàng một cái, lại bổ túc một câu, người nhỏ mà ma mãnh. Tỷ tỷ. Đường Tang Hoa dùng sức giao nàng tay làm nũng. Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói, ở chỗ này chờ. Vân tỷ tỷ và tuế. Đường Tang Hoa vui vẻ ra mặt địa ôm lấy nàng, yêu chết ngươi rồi. Thẩm Lưu Vân vào cung không phải cái gì mới mẻ sự, thông báo cũng không cần, trực tiếp bị mang tới tử thần ngoài điện. Cơ chỉ riêng như thường ngày như vậy phê duyệt vĩnh viễn phê không xong tấu chương, nghe được nàng đến tin tức, tâm tình rất dị dai, lúc này mới đến. Dì tốt như thế nào chút thời gian đều không đến rồi. Nàng kéo Thẩm Lưu Vân tay, thẳng ngồi vào ngự chỗ ngồi. Cái kia ngự tòa vốn là lớn, hai người ngồi xuống đều không chê chen chúc. Không cần nàng dặn dò, tự có cung nhân đưa tới trái cây điểm tâm. Thanh thanh tử câm, xa xôi ta tâm, chúng ta không hướng về, tử ninh không tự âm. Thẩm Lưu Vân rất tự nhiên ngồi xuống. Cơ chỉ riêng nhẹ nhàng mỉm cười, nhất thời cả phòng sinh hoa, dì bế quan thanh tu, ta sao thật quấy rầy. Nàng rất ít cười, chỉ có ở người thân cận nhất trước mặt, nàng mới sẽ hiển lộ con gái nhỏ tư thái. Đối với người trong thiên hạ mà nói, nàng là cửu ngũ chí tôn, là phụ quân, chỉ có ở Thẩm Lưu Vân trước mặt, nàng mới là đứa bé. Thẩm Lưu Vân dựng thẳng lên ngón tay ngọc, nhẹ chút nàng cái trán, thiếu kiếm cớ. Này một thân mật động tác, để Cơ chỉ riêng cảm nhận được nồng đậm ôn nhu, không tự chủ được mà đem đầu chôn vào nàng trong lòng, "Dì, ngươi đừng làm giáo viên, đến trong cung cùng ta làm bạn được không?" "Ta không thích nơi này." Thẩm Lưu Vân từ chối. Nàng nhẹ nhàng vỗ về Cơ chỉ riêng mái tóc, nói, "Ta biết ngươi trải qua rất khổ, nhưng đây là số mệnh. Ngươi từ nhỏ hậu đãi, vì thiên hạ số một, ngươi không phụ thiên hạ ai phụ. Đây chính là số mệnh. Tương lai ngươi đi được càng xa hơn thời điểm, sẽ cảm tạ một đoạn này trải qua, cái kia chính là ngươi quý giá nhất." Cơ chỉ riêng chỉ trỏ tận, không có miễn cưỡng. Nàng từ nhỏ đã biết, Thẩm Lưu Vân sẽ không bị bất luận người nào ràng buộc, không muốn còn như đứa bé như thế. Thẩm Lưu Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng gối, bị người nhìn thấy, ngươi khổ tâm dựng đứng uy nghiêm phải lớn hơn suy giảm. Cơ Chỉ Diên lưu luyến địa ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, hai ngày nữa là hắn ngày rỗ. Hắn? Thẩm Lưu Vân tinh thần có chút hoảng hốt. Sau một lát, nàng lạnh nhạt nói, ta tới là bởi vì chuyện khác. Chuyện gì? Thẩm Lưu Vân nói, nghe nói Kinh Triệu phủ bắt được ta một học sinh. Chương 79, hoàng cung nơi sâu xa bên trong lăng mộ. Không có gì, có điều là cái nộp giấy trắng học sinh. Cơ Chỉ Diên đạo, ngoại viện người, gì cũng yên tâm thượng. Thẩm Lưu Vân nói, bị người nhờ vả thôi. Người này tuy sốc nổi không được điều, ngược lại không cho tới giao cái giấy trắng. Cơ Chỉ Diên nói, làm sao nhận biết? Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói, rất đơn giản, ngươi phái người đi Kinh Triệu phủ địa lao, nếu như hắn bị hãm hại, vào lúc này liền chịu không ít khổ sở. Cơ Chỉ Diên khẽ cười một tiếng, nói, là cái biện pháp tốt. Lúc này sai người xuất cung, cung nhân trở về báo nói, cái kia Yến Ly bị áp tiến vào phòng thẩm vấn, tra tấn một canh giờ, chưa từng kêu lên một tiếng. Thẩm Lưu Vân lông mày bốc lên, nói, ai đánh người? Kinh Triệu Doãn Trương đại nhân cùng Vũ Thần phủ nhị công tử. Thẩm Lưu Vân khinh thường nói, quả nhiên không ngoài dự đoán. Cơ Chỉ Diên sắc mặt hờ hững, nói, đi đem hắn mang vào. Cung nhân lúc này dẫn theo vệ sĩ đi, nửa canh giờ mới quay lại, Sương Yến Ly ở bên ngoài chờ đợi. Để hắn đi vào. Cơ Chỉ Diên nói. Yến Ly đi rất chậm, hắn cũng thực sự nhanh không đứng lên. Trên người hắn đâu đâu cũng có nhằng nhị khắp nơi vết rồi, vỡ tan y vật ở dưới, là da bên ngoài bay khắp da thịt, như vậy nghiêm trọng vết thương có ít nhất 5 nơi, người bình thường sợ là sớm đã thống ngất đi. Hắn vừa đi vào đến, những kêu đeo đao vệ sĩ đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tâm nói người này là làm bằng sắt sao, này đều không kêu đau. Yến Ly sắc mặt đương nhiên là rất khó xem, bị đau đớn cắn xé thần kinh, chỉ là một người trong đó. Đều đi xuống đi. Cơ Chỉ Diên ở liêm mạc bên trong ra lệnh. Chúng vệ sĩ cung nhân đều đâu vào đấy địa lùi ra. Thứ thảo dân bất tiện hành lễ. Yến Ly chậm rãi mở miệng, ánh mắt lạnh lùng cực điểm. Cách liêm mạc, hắn tự nhiên không biết Thẩm Lưu Vân cũng ở bên trong. Cơ Chỉ Diên lạnh nhạt nói, không sao. Nghĩ đến trong lòng ngươi có không ít toán khí. Không dám. Yến Ly nói. Không phải là không có, là không dám. Cơ Chỉ Diên nói. Yến Ly lạnh lùng nói, thảo dân không phải thánh nhân. Thánh nhân cũng sẽ oán. Cơ Chỉ Diên nhẹ giọng nói, chấm cho phép ngươi lòng mang oán hận, nhưng ngươi phải hiểu chấm nỗi khổ tâm trong lòng. Yến Ly lạnh lùng nói, hóa giải thù hận, không phải chỉ có này một biện pháp. Ta nghĩ hoàng thượng nên cho mỗi cái thí sinh một công bằng cơ hội cạnh tranh. Vậy ý của ngươi là chấm làm sai? Yến Ly không nói gì. Nghe đến đó, Thẩm Lưu Vân cũng hiểu được, chính mình ngoại sinh nữ đã sớm biết Yến Ly bị tóm, đồng thời cũng biết Yến Ly chịu đến bực này trọng thương, ngày mai trận thứ hai bên trong thi thế tất không thể thành hạng. Phải biết trận thứ hai bên trong thi, đó là chân chính Tùng Lâm pháp tắc, cường giả sinh tồn. Lấy Yến Ly hiện tại trạng thái, đi tới chỉ có chịu chết một đường. Thẩm Lưu Vân nhìn Yến Ly thảm trạng, vốn là không có bao nhiêu đồng tình. Nhưng lúc này bỗng nhiên lòng sinh không đành lòng, nàng không thích người đang nắm quyền lộ quyền, thậm chí có thể nói căm ghét. Cơ Chỉ Diên thủ đoạn là một đế vương vốn nên có. Chỉ có như vậy nàng mới có thể bảo vệ đại hạ hoàng triều Giang Sơn, bảo vệ bản thân nàng. Bệ hạ, nếu như có thể, ta hy vọng ngài có thể dẫn hắn đi sư phụ của ta nơi đó. Thẩm Lưu Vân đứng lên. Cơ Chỉ Diên kinh ngạc nói, gì? Thẩm Lưu Vân ý vị thâm trường nói, ngài không cảm thấy hắn rất giống một người. Nói xong, kính hướng về cửa hông rời đi. Đến cùng giống ai, Thẩm Lưu Vân không có nói rõ ràng. Cơ Chỉ Diên thân thể mềm mại chấn động, thật lâu trầm mặc. Yến Ly bị lượng ở bên ngoài đầu, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Ngươi đi vào để chấp nhìn. Cơ Chỉ Diên bỗng nhiên lên tiếng. Yến Ly theo lời vén rèm mà vào. Khoảng cách gần quan sát tỉ mỉ Yến Ly, đúng là một rất hấp dẫn người ta nam tử, đặc biệt là cặp mắt kia, thâm thúy mà xa xưa, trên đời tuyệt tìm không ra đệ nhị song đến, sẽ làm người không tự chủ được rơi vào đi. Nguyên bản chỉ khi hắn là cái giặc cướp, thấy thế nào đều không hợp mắt. Nhưng kinh Thẩm Lưu Vân này nói chuyện, bỗng nhiên liền thêm ra cảm giác đã từng quen biết đến. Vẻ mặt nàng nhu hòa không ít, nhẹ giọng nói, đau không? Yến Ly là cái chưa bao giờ chịu thiệt chủ, thâm tình vạn phần nói, nhìn thấy ngươi thì to lớn hơn nữa thống khổ, đều hóa thành mây khói. Giả sử biết được chớp mắt này quất liền có thể nhìn thấy ngươi, dù cho một ngày một lần ta cũng đồng ý. Cơ Chỉ Diên sắc mặt lập biến, hơi lạnh lẽo nói, ngươi cái này hoa hoa tật xấu, còn không thay đổi cải. Chợt lại nói, làm sao, lúc này không dám ngồi. Yến Ly ngồi xuống, vốn là vết thương nhúc nhích đều đau đến đòi mạng, này ngồi xuống đến, càng làm cho hắn nghe răng trợn mắt hai ai kêu to. Cơ Chỉ Diên vi chào nói, ngươi ở trong địa lao kiên cường đây. Yến Ly nhếch miệng cười, ta chỉ muốn cùng ngươi thẳng thắn gặp lại. Cơ Chỉ Diên mày liễu dựng thẳng, đang muốn phát tác, bỗng ngừng lại, lạnh nhạt nói như vậy, ngươi không trách chấm. Yến Ly nói, nghĩ đến ngươi có không cho ta tiến vào bên trong viện lý do. Cơ Chỉ Diên lạnh nhạt nói, ngươi có thể sống, ở chỗ giá trị của ngươi. Vừa nên vì chấm làm việc, tự muốn tránh khỏi cây lớn thì đón gió to. Yến Ly nhíu mày, nói, Tô Vũ nhưng là nội viện giáo viên, vì lẽ đó hắn chết rồi. Cơ Chỉ Diên lạnh lùng nói. Yến Ly phát hiện mình dĩ nhiên không có gì để nói. Cơ Chỉ Diên khỏe miệng không được dấu vết vung lên, đứng dậy, nói, có điều, có người thế ngươi cầu xin, chấm thay đổi chủ ý. Yến Ly có chút ngạc nhiên, hắn ở Vĩnh Lăng chúng quanh gây thù hằn, một người bạn cũng không có, làm sao có người vì chính mình cầu xin? Nhưng hắn chợt thoải mái, coi như nàng thay đổi chủ ý, lấy chính mình hiện tại thương thế, cũng tham dự không được. Đi theo ta. Cơ Chỉ Diên xoay người rời đi. Yến Ly không thể làm gì khác hơn là theo sau, trên đường cung nhân quăng tới vô cùng ngạc nhiên ánh mắt. Lúc này đâm đầu đi tới một đội nghi trượng, hai cái bung rủ cung nữ ở vào phía sau, nam, sáu cái mềm mại mỹ tỷ, hai hai một bên, như là chúng tinh cùng nguyệt chen chúc một cung trang quý phụ, hướng Yến Ly hai người đi tới. Cái kia quý phụ bước liên tục là lướt, yêu mỹ không gì tả nổi. Nàng người mặc tơ tằm dệt thành la y y, mặt trên chuế có vô số lưu quang thải giật chân châu, tiền đồ sáng lạ. Khuyên hai viên óng ánh long lanh minh châu, như mây bùi tóc nằm ngang một chi lấp lóe rực rỡ chân vàng. Tinh tế thon thả cột một vàng lóng ánh chú mang, nhìn như tùy ý, nhưng càng cường điệu ra nàng cái mông em dịu đầy đặn. Dung mạo của nàng không tính đặc biệt khuôn mặt đẹp, nhưng thâm khảm ở hai loan đôi mi thanh tú dưới một đôi mắt sáng, hình như có phong tình vạn trùng, liêu người suy tư. Ở kiêu xảo sống mũi dưới phối chính là như máu giống như màu đỏ môi anh đào, càng rõ ràng mỹ diễm lệ. Nhìn thấy cơ chỉ riêng sau, đội danh dự phân hai bên trái phải cung lập, chỉ có cái kia quý phụ vẫn tiến lên, đôi mắt đẹp dập dờn khác ý cười, nên lại đây, được rồi cái vạn phúc, tham kiến hoàng thượng. Thái phi nương nương làm sao đến nơi này? Cơ chỉ riêng tiến lên đưa nàng xăm lên. Tiến Ly trong lòng khẽ nhúc nhích, nghe nói tiên đế còn có cái phi tử, nuôi dưỡng ở thâm cung người không biết, càng bị chính mình cho gặp được. Thái phi nói, nghe nói Lưu Vân em gái đến trong cung làm khách, thiếp thân hồi lâu không gặp nàng, thật là thao niệm. Tiến Ly vừa nghe, trong lòng nóng lên, nguyên lai thay mình cầu xin chính là Thẩm Lưu Vân. Nhưng theo sát nghi để bụng đầu, nàng sao vì chính mình cầu xin? Cơ chỉ riêng nói, không khéo, ta di nương đã đi rồi. Thái phi nói, vậy thì thật là tiếc với. Nói đôi mắt đẹp lưu chuyển, hình ảnh ngắt quãng trên người Yến Ly, khẽ cười nói, rất tuấn tú tiểu ca. Thì ra là như vậy, hoàng thượng cũng đến chiêu thu trai lơ tuổi. Cơ chỉ riêng nhàn nhạt không thể chí phủ, nói, nương nương tự hồi cùng, chấm ngày khác lại đi thỉnh an. Nói xong mang theo Yến Ly đi rồi, cùng tiễn bệ hạ. Thái phi nhìn bọn họ bóng lưng, trên mặt ý cười càng nồng nặc. Lúc này đi tới một chỗ đào viên, trong hoàng cung cũng có đào viên, hơn nữa không nhỏ. Đi rồi hồi lâu, không thấy phần cuối, chợt thấy một cái cửa lang ở cục đá đường mòn bên cạnh, Yến Ly mắt sắc, mơ hồ nhìn thấy bên trong là một lăng mộ. Thánh thế cung nơi sâu xa, lại có một lăng mộ, có thể trên mộ bia nhưng trống rỗng. Nhưng cơ chỉ riêng cũng không trong chịu đi, trái lại quải hướng về một hướng khác, tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, nói, nơi đó là chấm một cố nhân y quan trùng. Yến Ly nói, tại sao táng này? Cơ chỉ riêng bỗng nhiên dừng chân lại, xoay người lại. Yến Ly thu lại không được bước chân, thiếu một chút liền muốn đụng vào. Hắn con ngươi hơi đổi, dưới chân cố ý một bán, cả người liền nhào tới. Cơ chỉ riêng giơ tay ngọc, chỉ dùng ngón tay ngọc nhẹ chút Yến Ly ấn đường, liền ổn định thân thể hắn. Yến Ly ngượng ngùng nở nụ cười, nhưng người sau tựa hồ không như trong tưởng tượng tức giận, chỉ là lạnh nhạt nói, chấm giờ ham chơi, buổi chiều trốn ra cùng, bị hắc đạo sát thủ truy sát, tình nhân hồ bên, là hắn liều mình cứu chấm. Ngày đó vừa vặn trời mưa, thi thể của hắn rơi vào trong hồ, dọc theo sông đạo bị trùng đi, chấm không thể làm gì khác hơn là ở đây lập cái ý quan trùng, để thương tiếc. Nàng nói, chăm chú nhìn chằm chằm Yến Ly, quan sát phản ứng của hắn. Yến Ly nháy mắt một cái, nói, bệ hạ quả nhiên là cái trọng tình trọng nghĩa minh quân, tại hạ vì là có thể cho bệ hạ ra sức châu ngựa mà cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Không có che giấu, dù cho có một tia dấu hiệu, cơ chỉ riêng cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng Yến Ly nhịp tim như thường, ánh mắt cũng không có một tia gợn sóng, nàng có chút thất vọng thu tay về, chợt điều chỉnh tâm tình, tiếp tục đi về phía trước. Ngươi được chính là gia thị thương, cũng không khó trị, chấm sẽ làm người đưa ngươi đi thái y viện. Đồng thời, xem ở kinh triệu doãn sự kiện ngươi lập công lớn phần thượng, lại cho ngươi một cơ hội, ngày mai ngươi như thường lệ đi thi, có điều ngươi văn thí không có bắt được học điểm, vũ thí nếu không thể nắm mãn 10 cái, như thế sẽ bị đào thải. Âm điệu rõ ràng lạnh nhạt rất nhiều. Đây chính là đổi rồi. Yến Ly nói, vậy ta bị kinh triệu phủ đoạt lại đồ đâu? Thật vất vả chiếm được vô ảnh tinh ti bị siêu đi rồi. Đúng là Ly Nhai giấu đi bí mật, không bị phát hiện. Đương nhiên, Ly Nhai ở trong mắt bọn họ là phế phẩm, dù cho lục soát cũng lười lấy đi. Cơ chỉ riêng lạnh nhạt nói, coi như an ủi thưởng thức. Yến Ly thầm hận không ngớt, vậy cũng là khiến Ly Nhai hoàn chỉnh nhất định chất bảo, 1/10 tiền, 1/100 lạng hoàng kim, tổng cộng 5000 lạng hoàng kim liền như thế đổ xuống sông xuống biển, so với hắn vết thương trên người còn để hắn thống khổ vạn phần. Sau đó liền có cái hoạn quan lĩnh hắn đi tới thái y viện. Trị thủ thái y tên là Lý Vệ, nhìn 60-70 tuổi, râu tóc bạc trắng, mắt mở chân trộm, mang cái vừa thô lại dày lao hoa kính, nhìn thấy Yến Ly vết thương, đẩy một cái kính giá, lắc lắc đầu, thở dài tự nói rằng: "Ai, người tuổi trẻ bây giờ, chơi lên thực sự là không muốn sống." Yến Ly chính đang nổi nóng, đòi mạng liền không chơi. Lý Vệ liếc hắn một cái, cười đáp ý, lúc này phân phó nói: "Đem hắn quần áo cho ta tiễn đi." Lập tức có hai cái y nữ tới, không nói lời gì, đem Yến Ly đỡ lên giường, dùng kéo thế hắn tiễn đi linh tinh lẻ loi y vật. Mới cũ vết thương lúc này hiện ra. Hai cái y nữ giải quá không ít y phục của nam nhân, nhưng như vậy nhìn thấy mà giật mình, vẫn là đầu một lần, không khỏi mặt đỏ tim đập, xem Yến Ly ánh mắt cũng biến thành đặc biệt không giống lên. Lý Vệ cũng rất kinh ngạc, sau đó quái lạ cười nói: "Hoàng thượng dặn dò, cần phải ngày hôm nay bên trong chữa khỏi. Đi, đem ta đặc chế thuốc mỡ đem ra." Một người trong đó y nữ không đành lòng địa nhìn hắn, nói: "Lý đại nhân, dược hiệu kia quả là không sai, nhưng là rất đau. Người trẻ tuổi, người sợ đau?" Lý Vệ niệp dưới cằm râu bạc trắng, không có ý tốt nói. Yến Ly bản năng nhận ra được không ổn, nhưng giờ khắc này chính đang tức giận, quyết tâm liều mạng, sợ chính là loại nhát gan. "Được." Lý Vệ hưng phấn nói, "Sau đó ngươi đừng cầu ta cũng không giúp ngươi." Ý liễu nữ mang theo ánh mắt thương hại đi tới. Ngày đó, hoàng cung nơi sâu xa thỉnh thoảng truyền ra không phải người kêu thảm thiết. Có người nói thái y viện ở nghiên cứu phát minh tân dược, vật thí nghiệm là một con vật người. Chương 80, chân chính thấp kém. Yến Ly mang theo sắc mặt khó coi tiến cung, lại mang theo càng khó coi sắc mặt đi ra. Duy nhất có khác nhau chính là thay đổi một thân sạch sẽ áo bào, thương cũng tựa hồ hoàn hảo. Hắn mới ra đến, cửa cung vừa vặn dưới được, hắn tắm rửa Tà Dương Dư Huy đi ra hoàn thành, bỗng nhiên dừng chân lại, xoay người lại, chẳng biết vì sao lộ ra một cái mỉm cười, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn thấu. Trở lại Oán Diên lâu, thêm một dũng nước nóng, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khác. Trong quá trình kiểm tra lại thân thể, phát hiện ngoại thương sát thực đều tốt. Vậy không biết tên thuốc mỡ tuy rằng mang đến cho hắn không phải người đau khổ, nhưng quả thật có tài năng như thần hiệu quả. Tính tọa không bao lâu, thình lình nghe tiếng bước chân vang lên, hắn mở mắt ra, tính toán là Liên Hải Trường Kim đến rồi. Quả nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Liên Hải Trường Kim âm thanh cũng theo vang lên lên, "Tiến huynh, nghe nói ngươi đã bị thả, ta còn đạo đêm nay không thể thành hàng." "Đi vào." Môn bị đẩy ra, Liên Hải Trường Kim lắc ngọc phiến đi tới, nhìn thấy Yến Ly hoàn hảo không chút tổn hại, cười nói, "Xem ra thánh thượng đối với ngươi khá là coi trọng, liền thương đều giúp ngươi chữa khỏi." Yến Ly lạnh nhạt nói, "Tin tức của ngươi đúng là linh thông cực kỳ." Liên Hải Trường Kim mỉm cười nói, "Cũng không tại hạ không ra tay cứu giúp, khúc mắc trong đó không ít. Hơn nữa ngươi bị tóm sau không bao lâu, liền mang thánh thượng triệu kiến, tại hạ liền mất đi đất dụng võ." Yến Ly cười lạnh nói, "Không muốn tưởng mở. Ngươi sao biết ta vì là thánh thượng làm việc?" Liên Hải Trường Kim trừng mắt nhìn, nói, "Ai nha không được, nói lộ hết, đây quả thật là cái bí mật, Yến huynh sẽ không diệt khẩu chứ?" Yến Ly trong lòng kinh ngạc với đệ nhất trang mạng lưới tình báo, trên mặt không lộ ra vẻ gì, "Ngươi bây giờ lập tức rời đi, có thể kiếm về một cái mạng." Liên Hải Trường Kim cười cợt, nói, "Vậy cũng không được, Yến huynh đã quên chúng ta ngày hôm qua giao dịch." Yến Ly tức giận nói, "Ta mới vừa bị thương nặng, nào có tinh lực đi uống hoa tửu, chính ngươi đi thôi." Tại hạ nghe nói, Liên Hải Trường Kim cười ha hả nói, "Vũ Thần phủ nhị công tử, đêm nay cũng sẽ quang lâm thải vân phượng, hơn nữa là có hy vọng nhất được gấu vi cô nương tiếp kiến quý công tử." "Vương Nguyên Khánh." Yến Ly ánh mắt phát lạnh. Trận lạnh lùng nhìn Liên Hải Trường Kim, "Ngươi cảm thấy ta sẽ bị ngươi lợi dụng?" Liên Hải Trường Kim khép lại ngọc phiến, vô tội nói, "Yến huynh cảm thấy tại hạ đối với ngươi có ác ý sao?" "Ác ý cũng được, thiện ý cũng được." Yến Ly cười lạnh nói, "Đều trốn không ra giá trị lợi dụng." Liên Hải Trường Kim cười nói, "Liên quan với điểm này, tại hạ cũng không phủ nhận, hơn nữa cũng sẽ không để cho Yến huynh không công xuất lực. Muốn cho ta cho ngươi sử dụng như thường, môn đều không có." Đừng nói xong, thập phần vô ảnh tinh thi. Liên Hải Trường Kim trên mặt mỉm cười. "Hộ." Yến Ly ngơ ngác phun ra cái cuối cùng tự. Tiếp theo cười rạng rỡ, nhiệt tình nắm Liên Hải Trường Kim tay, "Liên Hải huynh, hữu dụng được với ta Yến Ly địa phương, cứ việc nói, ha ha ha ha." Liên Hải Trường Kim nụ cười trên mặt lần đầu cứng ngắc. Một lát mới bỏ ra một câu nói, "Ngươi là ta đã thấy, tôi không thể dự đoán người. Thải Vân Phường là Thần Châu đại địa đệ nhất ký phường, không có một trong. Diện tích 17 mẫu Thải Vân Phường, là Vĩnh Lăng hoàn toàn xứng đáng to lớn nhất đền thờ. 72 nhà lớn chẳng trị tương trí, đen đuốc sáng choang, là mê hồn ảo tưởng hương, cũng là nam nhân thiên đường. Cùng Vĩnh Lăng đêm xuống yên tĩnh so với, nơi này lại như là một thế giới khác. Ngày đó buổi tối đặc biệt là náo nhiệt, bởi vì ngày hôm nay là Thải Vân Phường đầu bảng ngư ấu vi tiếp khách tháng ngày. Đối với những khác các cô nương mà nói, ngày hôm nay cũng là ngày tháng tốt, bởi vì đến xem loại này náo nhiệt nam nhân, rất ít quản được ở lại nửa người. Âm âm Thải Vân Phường cửa, chật ních khán giả. Tú bà còn không ra chủ trì đón khách nghi thức. Chính là a, đợi lâu như vậy, nhập môn tam quan khi nào thì bắt đầu? Trước bậc thang nhấc lên một tòa đài cao, ở khán giả thì thầm trong tiếng, nùng trang diễm mặt tú bà khoan thai đến muộn. Các vị đại gia coi là thật thật gấp tính tình. Tú bà nhìn thấy tích góp động đầu người, lại như nhìn thấy từng cái di động ngân phiếu, cười đến không ngậm mồm vào được. Quy tắc cũ, nhập môn tam quan trước, chỉ có 3 cái tiêu chuẩn, người trả giá cao được. Tú bà âm thanh vừa dứt, liền có một hoa phục bản tử lớn tiếng nói, 10.200. 10.200, đã có thể mua thượng một phần vô ảnh tinh thi. Chỉ là vì một tiêu chuẩn, này đánh đổi quá đắt đỏ một điểm. Những kia nóng lòng muốn thử khách làng chơi không khỏi túi đầu đủ rũ. Hoa phục bàn tử Dương Dương tự đắc địa đảo qua một đám khách làng chơi, nói, 10.200 con mua một tiêu chuẩn, ai có thể so với ta càng có thành ý. 10.000. Đang lúc này, trong đám người không hẹn mà cùng vang lên 3 cái âm thanh. Toàn trường yên lặng như tờ, cái kia hoa phục bàn tử sắc mặt khó coi, cuối cùng cụt hứng từ bỏ. 10.200, có còn hay không càng cao hơn? Có còn hay không càng cao hơn? Tú bà nhạc hỏng rồi. Ba người kia ra 10.200 người được mời lên đài, dưới đài người nhất thời xì xào bàn tán lên. Hóa ra là Liên Hải Tiền Trang ông chủ nhỏ, chẳng trách có tiền như vậy. Cái kia không phải Vũ Thần phủ nhị công tử sao? Cái kia là vệ quân, đại ti mã con trai. Tiến Ly chạm sau lưng Liên Hải Trường Kim, hắn cố ý mặc vào, đơn qua, mang mũ trùm hắc ý liễu, che hơn nửa khuôn mặt, vì lẽ đó Vương Nguyên Khánh không có nhận ra hắn. Không ngừng Liên Hải Trường Kim có giúp đỡ, hai người khác phía sau từng người đứng hai người. Tiến Ly ánh mắt xẹt qua Vương Nguyên Khánh, rơi vào người thứ ba trên người. Từ dưới đài nói nhỏ bên trong, hắn biết được người này tên là Vệ Quân, cha vì là quản lý binh mã thiên hạ đại ti mã vệ hấp, địa vị còn ở Vũ Thần phủ bên trên. Nhưng Vũ Thần ở dân gian sức ảnh hưởng không ai bằng, như vậy ngược lại cũng toán cân sức ngang tài. Vệ Quân xem ra ước chừng 25, 26, tuổi là to lớn nhất, dài đến đúng là khá là anh khí, chỉ là cái kia một cỗ không coi ai ra gì ngạo khí, không có nửa điểm che giấu, vừa nhìn liền biết là cái con ông cháu cha. Nếu không có ra giá càng cao hơn, danh ngạch kia chính là ba vị công tử. Tú bà vui vẻ ra mặt địa từ ba người trong tay tiếp nhận ngân phiếu, ba vị công tử chờ, ta này liền đi xin mời tăng quan. Dứt lời xoay người đi vào, không lâu lắm liền đi ra, phía sau mang theo cái che mặt cô gái mặc áo trắng. Cô gái mặc áo trắng kia dùng lạnh nhạt ngữ điệu nói, nhập môn tam quan cửa thứ nhất, khúc cao hòa quả, xin mời vừa tải người soạn nhạc thơ tử, để làm tự do, thời gian là 2 khắc chung. Nói xong xoay người rời đi. Cửa thứ nhất không quyết thắng phụ, nhưng làm ra thơ tử cần phải ngư ấu vi tán thành, mới có thể đi vào cửa ải tiếp theo. Tú bà cười làm lành nói, ba vị công tử mời đến lâu bên trong, giấy và bút mực đã bị tốt. Đoàn người nhất thời đi vào trong di động. Tiến Ly khỏe mắt dư quang đống nhiên liếc về một vệt bóng người quen thuộc, nhìn chăm chú nhìn sang, nhưng là đi theo Vương Nguyên Khánh phía sau một nam tử, chờ thấy rõ mặt của người kia, không khỏi ngẩn ra, người kia không phải Cầm Đạo đại gia Lỗ Thôi chứ sao? Hắn sao ở đây? Ba người, hoặc là nói ba cái đoàn đội từng người tiến vào lầu các. Liên Hải Trường Kim cười nói, Tiến huynh nghỉ ngơi trước một hồi, ta muốn dành thời gian. Bọn họ đều mời Nho Lâm đại sĩ đến giúp đỡ, ngươi làm sao không tìm một? Tiến Ly nói. Liên Hải Trường Kim thở dài, nói, Vương Nguyên Khánh vệ quân xin mời, đều là bọn họ khi còn bé khai sáng đạo sư, những người kia nào có như vậy dễ dàng xin mời, mỗi người đều mắt cao hơn đầu, không có danh nghĩa, riêng là kim ngân tài bảo không mời nổi. Giả Thanh Cao, Tiễn Ly xem thường cười gằn. Ai nói không phải? Liên Hải Trường Kim rất tán thành. Tiễn Ly trong lòng đống nhiên hơi động, nhớ tới Định Phong Ba, muốn hắn đến làm, hắn khẳng định là làm không ra, nhưng nếu như là cái kia bài ca, nói không chắc có thể ở nhập môn tam quan trước độc chiếm mấy đầu. Như thế nào, có linh cảm sao? Hắn không chút biến sắc địa hỏi. Liên Hải Trường Kim cười khổ một tiếng, nói, trong thời gian ngắn, cái nào làm đến ra xứng với Yến huynh tử. Yến Ly hai mắt phát lạnh, tâm đạo quả nhiên. Nhưng hắn không có vội vã vạch trần, chỉ là lạnh nhạt nói, ta may mắn gặp một bài ca, ngươi nghe. Hắn đem Định Phong Ba đọc lên. Liên Hải Trường Kim rũ nghe rũ kinh, rũ kinh rũ hỉ, cuối cùng không chút do dự mà viết trên giấy, ký tên cũng không hàm hồ, ở Yến Ly ngăn cản trước, liền viết đến tên của hắn. Yến Ly nhíu nhíu mày, có chút không khỏe. Hai khắc trung đảo mắt liền quá, ba người từng người đem viết xong trình lên đi, do cô gái mặc áo trắng kia đưa vào phòng ấm. Đương nhiên, cửa thứ nhất cũng sẽ không vội vã tuyên bố đáp án, chỉ có thể công bố qua ải hay không kết quả. Cũng không lâu lắm, cô gái mặc áo trắng đi ra, nói, ba vị công tử đều qua ải, kính xin tiến hành cửa ải tiếp theo, Linh Dương quải rác. Ba người đã sớm chuẩn bị, các lấy ra một cẩm y, giao cho cô gái mặc áo trắng. Này Linh Dương quải rác danh mục, tuy gọi đến mê hoặc, trên thực tế nhưng là tặng lễ. Hơn nữa không phải phổ thông tặng lễ, ít nhất phải để thu lễ người cảm giác được mới mẻ, nói cách khác chưa từng thấy, hoặc là nghe qua nhưng chưa từng thấy. Cổ quái kỳ lạ ngoạn ý rất nhiều, nhưng ai biết ngư ấu vi cái gì từng thấy, cái gì chưa từng thấy. Tiến Ly đối với này cố làm ra vẻ bí ẩn vượt tại phương thức, càng phản cảm lên. Không lâu lắm, cô gái mặc áo trắng đi ra, yêu cầu ba người chuẩn bị cửa thứ ba, đặt ngang hàng ra để mục, tiểu thư nói rồi, yêu cầu ba vị hiện trường đánh đàn cũng sướng ra vừa mới tác phẩm, ai cảnh giới càng cao hơn, ai chính là năm nay khách quý. Nơi này không chỉ là cửa thứ ba Dương Quan Tam Điệp tranh đấu, vẫn là cửa thứ nhất khúc cao hòa quả tranh tài. Đem mình tác phẩm diễn dịch đi ra, tức là nói, diễn dịch người muốn một mặt đàn một mặt sướng, này vô cùng thử thách kỹ xảo cùng tâm tình. Ta đi tới. Vệ quân cái thứ nhất kêu lớn. Sau đó xoay người, hướng phía sau hắn một lão tiên sinh nói, tiên sinh, chỉ cần bắt này một hồi, bảo đảm ngươi một đời vinh hoa phú quý. Lão tiên sinh kia nhàn nhạt gật đầu, chỉ để ý đi đến trên đài. Lúc này dưới đài người tinh thần chấn động, biết năm nay tam quan cao trào đến rồi. Lão tiên sinh không để ý tới dưới đài, thẳng ngồi ở cầm trên đài, tay xúc dây đàn, liền rơi vào tự mình cảnh giới. Hắn đàn chính là khúc đàn Dương Quan Tam Điệp. Thiên mạch khúc kính càng phát lạnh. Làm chính là thơ, câu thứ nhất liền lộ ra cổ điển cùng thê lương, còn có đối với hiện thực tàn khốc sự bất đắc dĩ. Nghĩ đến lão tiên sinh kia cảnh ngộ thực sự không ra sao, bằng không cũng sẽ không lưu lạc tới tình trạng này. Hắn cầm kỹ không tính đặc biệt cao minh, nhưng trang bị hắn giản mua khàn khàn đặc biệt tiếng nói, nghe tới đúng là đặc sắc. 100 đời người ở năm tháng thường. Năm cận cổ hy, trải qua bao nhiêu gió táp mưa sa, một thân mệt mỏi, dạy người thổn thức không ngớt. Tối nay quan cổ kim thì nguyện, như vậy vắng vẻ nhào lưu hình. Một khúc thôi, lão tiên sinh đứng lên đến, thẳng trở về lâu bên trong. Dưới đài lúc này phát sinh vang dội ủng hộ. Vương Nguyên Khánh hướng về Liên Hải Trường Kim nói, Liên Hải huynh, vẫn là ngươi trước hết mời đi, ta sợ sau đó ngươi mang đến người không trên mặt đài. Liên Hải Trường Kim cười nói, Vương huynh không cần khách khí, chỉ để ý trước hết mời chính là. Vương Nguyên Khánh cũng không miễn cưỡng, hướng bên người nam tử hơi chắp tay, làm phiền đại sư. Được gọi là đại sư nam tử, có thể không phải là cầm đạo đại gia Lộ Thôi Triệt sao? Lộ Thôi Triệt ở kinh đô Vĩnh Lăng cũng có không nhỏ danh tiếng. Hắn vừa lên đài, lập tức nhen lửa dưới đài khán giả hưng phấn chi hỏa. Không nghĩ tới sinh thời có thể nghe thấy Lộ đại sư diễn tấu. Đúng đấy, nhị công tử có thể mời đến hắn, đủ thấy thành ý. Đêm nay khách quý, không nghi ngờ chút nào là nhị công tử vật trong túi. Lộ Thôi Triệt nghe được thảo luận, trong lòng đắc ý nhưng ngồi xuống ở cầm trước đài, vẻ mặt của hắn liền thay đổi. Khói sóng mênh mông, hồng trần mê trướng, đã bất tận. Này không nghi ngờ chút nào là tử, lấy Hạo Cung Miểu làm mới đầu, lộ ra to lớn hùng vĩ. Cuối cùng đạo bất tận ba chữ, càng là diệu bút sinh hoa. Nó ở to lớn hùng vĩ cơ sở thượng, thêm lên một loại đối với thế sự đạm bạc, đang tự ý cảnh thượng, liền vượt xa người thứ nhất lão tiên sinh thơ làm. Lộ Thôi Triệt đàn chính là Tiêu Tương Thủy Vân, vốn là một loại biểu đạt không đắc ý tình cảm, hậm hực từ khúc, trên tay hắn đàn đến, nhưng có thêm một phần ẩn cư thế ngoại đảo nguyên khoáng thế cảm giác. Tân Mộng Giác, Tỉnh Chỉ Bạc, Thiên Thu Khó Dễ lại thích thích, Phong Ba Động, Đung Đưa Thảo, trên đời chỉ hỏi công danh thổ. Khúc phong đột nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ cảm khái. Lỗ Thôi Triệt tiếng nói cũng theo trở nên khàn khàn, như quanh quẩn ở bên tai thấp tố. Trước mắt mọi người phảng phất hiện lên sơn hà không trọn vẹn thủy vân quang ảnh, không tự chủ được địa bị hắn lo nước thương dân tình cảm cảm động, âm thầm thở dài không ngớt. Ai dám một mình lên trời khuyết, lên trời khuyết. Làn điệu đột nhiên dâng trào, đem mọi người tâm cao cao nhấc lên. Ảo mộng 10 năm mộ quá hư, nhưng nguyên lai một giấc mộng dài, tâm lại ngã xuống khỏi đến. Tiêu Dao, Nhữ Dương trong cung long điểm tình. Cuối cùng, nơi này Tiêu Dao, lộ ra ký tình sơn thủy hảo hiệp, cùng câu thứ nhất đạo bất tận đạm bạc kêu gọi lẫn nhau, hoàn thành bài ca này. Lỗ Thôi Triệt chưa đứng dậy, dưới đáy liền vang lên như lôi giống như khen hay thành. Vương Nguyên Khánh cười nhạt vỗ tay, nói, Lỗ đại sư cầm kỹ càng lúc càng diệu. Vệ quân là cái người ngu ngốc, không hiểu thưởng thức, chỉ được xem lão tiên sinh, nói, tiên sinh thấy thế nào? Lão tiên sinh lạnh nhạt nói, lão hủ tự than thở phất như. Vệ quân sắc mặt nhất thời tái nhợt. Vương Nguyên Khánh nhìn về phía Liên Hải Trường Kim, cười nói, Liên Hải huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Ai biết được. Liên Hải Trường Kim chuyển hướng Yến Ly, Yến huynh, xin nhờ ngươi. Yến Ly bỏ đi áo bào đen, thẳng đi ra ngoài. Vương Nguyên Khánh nhìn thấy Yến Ly đầu tiên là ngẩn ra, chậm chậm nói, hóa ra là ngươi, xem ra ngươi còn không rõ thấp kém hàm nghĩa. Đầu kia Lỗ Thôi Triệt đắc ý vô cùng đi tới, nhìn thấy Yến Ly sắc mặt nhất thời cứng đờ. Yến Ly cũng không thèm nhìn hắn, thẳng lướt qua, Sắp tới trên đài thì bỗng xoay người, thẳng tắp nhìn Vương Nguyên Khánh, nói: "Ta sẽ để ngươi biết cái gì là chân chính thấp kém." Chương 81: Cao quý bắt nguồn từ với linh hồn. Người kia là ai? Chưa từng thấy. Hắn có thể cùng Lỗ đại sư đánh đồng với nhau. Ngược lại không hy vọng, đại khái cũng là ôm ngựa chết xem là ngựa sống ý tâm thái lên đài. Thế nhưng hắn thật quen mặt. Chúng khách làng chơi bên trong, đánh cược khách cũng không ít. Yến Ly cùng Trương Chí Hùng cái kia một hồi quyết đấu, đem hắn sự tích truyền tới Vĩnh Lăng càng sâu địa phương. Hắn là Yến Ly. Thư viện mới lên cấp 10 vị trí đầu cao thủ a. Rất nhanh có người nhận ra hắn. Hắn không phải người tu hành sao? Từ đâu tới thời gian luyện tập tài đánh đàn? Yến Ly thần tình lạnh nhạt, ngồi xuống điều huyền. Hắn ngữ điệu thanh u, dưới đài khán giả không tự chủ được yên tĩnh lại, nghe hắn nói chuyện. Cùng người luận, con kiến chi thấp kém, có điều động niệm có thể hủy. Âm cuối hủy tự hạ xuống, vừa vặn đàn hưởng cái thứ nhất âm. Cùng quên quý luận, thứ dân chi thấp kém, có điều tắt có thể diệt. Tiếng nói của hắn, theo làn điệu lúc đầu, từ từ hòa vào tiếng đàn bên trong. Làn điệu lúc đầu vô cùng ngắn nhỏ, chỉ có chủ, chúc hai cái âm, nhưng hắn lời nói, nhưng vừa vặn cùng tiếng đàn cộng hưởng, huyền chuyển mà dư âm không dứt. Này làn điệu thường nghe người chắc chắn sẽ không xa lạ, chính là túy ngư sướng muộn. Cùng thiên điệu luận, quyền quý chi thấp kém, có điều ảo ảnh trong mơ. Ở đây không thiếu tam giáo cửu lưu hạng người, công thương nông đều có, giai cấp trong sáng hóa, gây nên bọn họ cộng hưởng. Chỉ vì thế sự xác thực như vậy thôi. Sau đó là ngâm sướng tính nhạc cũ, bọn họ thưởng thức tuy rằng không cao, nhưng từ kỹ xảo thượng, phát hiện Yến Ly thủ pháp thành thạo, cũng không kém gì Lỗ Thôi Triệt. Một ít ôm xem thường hoặc chế giễu thái độ người, không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Tiến dần ngắn nhỏ nhạc cũ, làm cho mọi người từ từ chìm đắm, trước mắt phảng phất xuất hiện hoàng hôn mênh mông bên dưới, uống say ngư ông ngâm nga ngư ca tình cảnh. Giờ khắc này đáy lòng của mọi người không có xúc động, chỉ cảm thấy chơi vui mà thôi. Nhưng này cảnh huyền diệu vô phương, cũng càng ngày càng bị Yến Ly hấp dẫn. Người khác trong miệng cái gọi là thấp kém, có điều là lấy cường bắt nạt nhược sản sinh cảm giác ưu việt. Chúng ta đều là người, đều dựa vào cha mẹ sinh dưỡng, ở chúng ta sinh ra thời điểm, đều có thuần khiết kiện toàn cao quý linh hồn. Người không tồn tại cao thấp quý tiện, chân chính cao quý người, chỉ cần ở này chọc trên đời lưu lại đôi câu vài lời, liền có thể hoàn toàn triển lộ hắn vị này quý linh hồn, khiến người nổi lòng tôn kính. Làn điệu đống di cao 4 độ, Yến Ly ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, nhẹ giọng nói, ở đây dâng lên tiên hiền di làm, định phong ba, lấy đó tại hạ kính ý. Nhạc cú đông nhiên tăng cường. Chưa nghe xuyên lâm đánh diệp thành, ngại gì ngâm khiếu mà tự hành. Yến Ly thần thái bỗng nhiên biến đổi, trở nên mênh mông xa xưa, dường như ẩn chứa không tên tình cảm, âm thanh quét qua lạnh nhạt, trở nên khoáng đạt hào phóng, trang bị nhạc cũ, dường như coi chính mình là thành cái kia túy ngư. Trong lầu các, vệ quân mang đến lao tiên sinh tâm thần chịu đến chấn động, không khỏi mở to hai mắt xem Yến Ly. Xuyên lâm đánh diệp bốn chữ hình tượng địa miêu tả ra ngày mưa giã ngoại, từ người không mang đồ che mưa, bởi tâm tình không giống, vì lẽ đó có câu tiếp theo điểm tình chỉ bút. Như thế người thường, định vội vã bốn ba, tìm kiếm chỗ tránh mưa. Câu thứ nhất, liền đem từ người khoáng đạt tâm tình điểm lộ ra. Cùng, túy ngư sướng muộn, có thể nói hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Trúc Trượng mang hải khinh thắng mã, ai sợ? Nhạc cú lần thứ hai tăng cường, lúc này lại gia nhập thiết phân khúc đấu, lấy hình tượng địa phát họa ra bước tiến lão đảo túy ngư thần thái. Một thoa yên vũ mặc cho bình sinh. Từ tới đây, đã toàn song biểu hiện ra từ người khoáng đạt siêu thoát lòng dạ. Coi như là ngực không vết một người, trước mắt cũng hiện ra một túy ngư ăn mặc áo tơi, không có chỗ ở cố định, dài nắng dầm mưa, đối mặt nhấp nhô nhân sinh đường, vẫn như cũ không bị ràng buộc hào hiệp tư thái. Tình cảnh như thế, lại môn tâm hỏi mình, có hay không có thể làm được điểm này? Lỗ Thôi Triệt biểu đạt ra đến lo nước thương dân tình cảm tuy rằng vĩ đại, nhưng chỉ là khiến người ta kính phục, mà Yến Ly bài ca này, nhưng khiến người tỉnh ngộ, lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc. Ý cảnh lập tức phân cao thấp. Xe lạnh gió xuân thổi tỉnh rượu, lạnh lùng, đỉnh núi tà chiếu nhưng đón lấy. Làn điệu tới đây, chủ đề lần thứ hai biến tấu, nhạc cú mở rộng cùng thuật lại, không ngừng cường điệu thiết phân âm, cũng lấy cố định giọng thấp làm nền giai điệu, làm cho âm nhạc tâm tình tăng vọt, có loại vũ quá thiên tình, trời không tuyệt đường người ý vị. Nay chẳng phải chính là từ người ở nhấp nhô trong đời gắng đạt tới giải thoát chi đạo kết quả. Nhìn lại từ trước đến giờ hiệu quả nơi, trở lại cũng không gió vũ cũng vô tình. Tiễn Ly chậm rãi im tiếng, vẻ mặt cũng từ từ khôi phục lạnh nhạt. Nhưng khúc đàn cũng không có diễn tấu xong, làn điệu rốt cục đệ tứ đoạn, lấy bóng người bà xa, tiếng ca thỉnh thoảng thủ pháp, dần dần rơi vào thung lũng. Mọi người lòng mang thất vọng, các đăm chiều, diễn tấu đã kết thúc, toàn bộ thải vân phường nhưng vẫn như cũ yên tĩnh châm lạc có thể nghe. Tiễn Ly đứng dậy, cũng không hỏi kết quả, tự mình tự đi xuống đài cao. Đoàn người tự phát mà dâng tới hai bên, vì hắn sắp xếp ra một hành lang rất dài. Tiễn Ly liền từ này hành lang vẫn đi ra ngoài. Lúc này cái kia bạch y cô gái che mặt đuổi theo đi ra, tiên sinh dừng chân. Tiểu thư nhà ta muốn cùng ngài gặp mặt một lần. Yến Ly cũng không quay đầu lại, khoát tay nói, liền nói ta đã có vợ, bất tiện gặp lại. Mọi người không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Người khác vì là cùng Ngư Ấu Vi gặp mặt một lần, liền Vũ Thần phủ nhị công tử cùng Tư Đồ phủ thiếu gia đều tranh chấp vỡ đầu chảy máu, vị này ra nhưng dường như xem thường dáng vẻ. Lúc này, ở trong mắt mọi người, cùng Tiêu Sái phất tay rời đi Yến Ly so với tranh nhau cùng Ngư Ấu Vi gặp mặt Vương Nguyên Khánh ba người nhất thời trở nên thấp kém lên. Cũng từ mặt bên xác minh một hồi tôn ti quý tiện, Vương Nguyên Khánh tự nhiên cũng nhận ra được, không khỏi sắc mặt tái xanh. Mặc kệ hắn làm sao phẫn nộ, cũng không cần Ngư Ấu Vi tỏ thái độ, từ hiện trường khán giả phản ứng liền có thể biết, đến cùng là ai bắt này một hồi. Đúng như dự đoán, cũng không lâu lắm, Liên Hải Trường Kim liền bị xin mời đi. Vương Nguyên Khánh tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn trở lại Vũ Thần phủ, ở trong phòng loạn đập phá một chỗ phát tiết sau, đột nhiên trông thấy một nghe tiếng đến đây thu thập mỹ tỷ dáng điệu không tệ, bụng dưới bên trong đang có một luồng tà hỏa không nơi phát tiết, lúc này thô bạo điệu kéo qua nàng. Mỹ tỷ không dám phản kháng, chỉ có thể rưng rưng mặc hắn làm. Nhị đệ có ở đó không? Đang lúc này, bên ngoài truyền đến đại ca Vương Nguyên Lãng âm thanh, Vương Nguyên Khánh bất đắc dĩ dừng lại động tác, đem mỹ tỷ ngã xuống đất, sửa sang lại quần áo nên đi ra cửa. "Đại ca, ngươi lúc nào trở về?" Bên ngoài quả nhiên là anh khí lẫm liệt Vương Nguyên Lãng, hắn thoáng nhìn trong phòng luồn ngang, nhàn nhạt quát lớn nói, "Tại sao lại loạn phát tỷ khí? Ta ở trong cung đang làm nhiệm vụ, phụ thân lại quanh năm ở bên ngoài, trong nhà chỉ có ngươi ở, ngươi muốn học đến thận trọng một điểm, không phải vậy chỉ làm cho Vũ Thần phủ mất mặt." Vương Nguyên Khánh đối với người đại ca này vẫn có chút sợ hãi, nói, "Không có gì, chính là bị một tiện dân cho hỏng rồi chuyện tốt." Vương Nguyên Lãng mang theo Vương Nguyên Khánh đi tới trong nhà cách âm mật thất, mới nói minh ý đồ đến, "Ta lần này trở về, là sự tình muốn giao phó cho ngươi." Vương Nguyên Khánh tinh thần chấn động, nói, "Đại ca cứ mở miệng chính là." Vương Nguyên Lãng nói, "Ngày mai bên trong thi trận thứ hai, ta muốn ngươi đi vào giết hai cái người. Người nào đáng giá đại ca chuyên chạy này một chuyến?" Vương Nguyên Khánh ngạc nhiên nói. Vương Nguyên Lãng lanh đạm nói, "Một là Mã Quan Sơn, hắn ở quân bộ sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn, tuyệt không có thể làm cho hắn uy hiếp đến địa vị của phụ thân, vì lẽ đó hắn nhất định phải chết." Vương Nguyên Khánh trầm ngâm nói, "Mã Quan Sơn cuồng đao quyết không thể khinh thường, có điều có Lỗ Thiên Túc hỗ trợ, giết hắn không khó." Vương Nguyên Lãng nói, "Lỗ Thiên Túc là bên trong thư thị lang Lỗ Toàn Thư nhi tử, cái này Lỗ Toàn Thư tâm cơ thâm trầm, là Lý Ba Dung trung thực chó săn, ta nhìn hắn nhi tử cũng không phải kẻ tầm thường, ngươi phải cẩn thận." Vương Nguyên Khánh nói, "Đại ca yên tâm, ta cũng không hoàn toàn tín nhiệm hắn." "Đúng rồi, còn có một người là ai?" Vương Nguyên Lãng ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, nói, "Hắn gọi Yến Ly, ngươi nên không xa lạ gì." Vương Nguyên Khánh không khỏi mở to hai mắt, nói, "Hóa ra là cái kia tiện dân. Hắn làm sao nhạ đại ca?" Vương Nguyên Lãng lạnh lùng nói, "Ta hoài nghi hắn lại nhiều lần đặt bẫy tiếp cận thánh thượng, mưu đồ không nhỏ." Vương Nguyên Khánh biết chính mình đại ca trước đây thật lâu liền đem thánh thượng xem là chính mình độc chiếm, chỉ cần có người ý đồ chia sẻ, hắn sẽ mở ra răng nanh, đem người kia phá tan thành từng mảnh. "Nhưng là, ta nhớ tới cái kia tiện dân không có học điểm, tiến vào không được trận thứ hai. Ngươi tin tức lạc đơn vị." Vương Nguyên Lãng lạnh lùng nói, "Ngươi đặt bẫy bắt hắn, hắn cố ý để ngươi đánh cho một trận, lấy này gây nên thánh thượng đồng tình, không chỉ cùng nàng quan hệ càng gần hơn một bước, dẫn hắn du lãm hoàng cung, càng hạ lệnh thái y viện thế hắn trị liệu thương thế." "Cái gì?" Vương Nguyên Khánh ngơ ngác đạo, "Không phải Thẩm Lưu Vân cầu xin, mới cứu đi cái kia tiện dân sao?" Vương Nguyên Lãng hỏa khí không nhỏ, nói, "Các ngươi ở lao bên trong đem hắn giết, một bách, lẽ nào thánh thượng còn có thể vì một học sinh cùng Vũ Thần phủ ly tâm?" Vương Nguyên Khánh hôi đến ruột đều thành, hắn chỉ muốn dằn vặt tiến ly, cái nào ngờ tới ngược lại bị lợi dụng. "Hừ, còn không hết như vậy." Vương Nguyên Lãng đạo, "Thánh thượng còn đặc biệt vì hắn sửa chữa việc quy, hiện tại mặc dù không có học điểm, cũng có thể tham dự bên trong thí trận thứ hai." Vương Nguyên Khánh sắc mặt tái xanh, nói, "Tiến ly cái kia tiện chủng, lại dám lợi dụng ta." Vương Nguyên Lãng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, "Nhị đệ chớ vội, này chính là hắn lấy chết chi đạo." "Nói thế nào?" "Thánh thượng sửa chữa việc uy, vừa vặn để thủ hạ của ta chui chỗ trống. Lần hành động này, ta sẽ phái thủ hạ ta tinh nhuệ đi giúp ngươi, yếu nhất đều là ngũ phẩm, đủ khiến ngươi ở trong trường thi hoành hành không trở ngại." Vương Nguyên Khánh đại hỉ, nói, "Này một chiêu thực sự là diệu a, không hổ là đại ca." "Còn có." Vương Nguyên Lãng từ trong lồng ngực lấy ra một ngân hộp, đưa cho Quá Khứ Đạo, "Đây là thủy tinh trùng, ta phí đi rất lớn công phu mới từ Tiêu Các mua được bảo mệnh lợi khí." Vương Nguyên Khánh mở ra nắp hộp, chỉ thấy trong hộp lặng lặng nằm một đuôi to bằng đầu ngón tay sâu. Thân thể của nó hầu như là trong suốt, giống như thủy tinh óng ánh long lanh, cố gắng này chính là nó tên nguyên do. Thủy tinh trùng còn có một biệt danh, gọi Thôn Thiên Sâu Độc, xuất từ Thập Vạn Đại Sơn, chỉ cần đem nguyên khí truyền vào khiến cho thức tỉnh, Thôn Thiên Sâu Độc sẽ đem người tu hành nuốt vào trong bụng, chống đỡ ngoại giới công kích. Có người nói chân nhân đều không thể phá hoại nó sắc ngoài. Vương Nguyên Khánh mặt hiện lên kinh hỉ, "Đa tạ đại ca." Vương Nguyên Lãng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngự trọng tâm trường nói, "Giết người tuy là cần phải, nhưng ngươi sống sót so cái gì đều trọng yếu. Vương gia chúng ta thế tất yếu leo lên càng cao hơn địa phương, ngươi là ta đệ đệ, muốn theo ta đồng thời chứng kiến." Vương Nguyên Khánh nhiệt huyết sục sôi, nói, "Đại ca yên tâm, hai người kia tuyệt đối không có cách nào sống sót đi ra." Chương 82, Ly Nhai lên cấp. Tiễn Ly trở lại Oán Diên lâu không bao lâu, liên hải tiền trang người, liền đem thập phần vô ảnh tinh ti đưa tới cửa. Mà này, chính là hắn cần gấp đồ vật. Ngày mai sẽ là trận thứ hai bên trong thi. Sát hạch nội dung là, hết thảy tham gia thí sinh đều sẽ bắt được một viên độc thuộc về mình dãy số lệnh bài, đồng tiến vào hoàng gia bãi săn Khôn Nguyên Sơn, sinh tồn 3 ngày 3 đêm. Hợp lệ điều kiện có 2 cái, thứ nhất là bảo vệ lệnh bài của chính mình không mất. Giả như lệnh bài của chính mình thất lạc, như vậy cho dù ngươi cướp được hết thảy thí sinh lệnh bài, cũng không tính là hợp lệ, đệ nhị là cướp giật người khác lệnh bài. Một viên lệnh bài đại biểu một học điểm, giả như trận đầu văn thí là ưu tú, đến 5 cái học điểm, ở đây cũng chỉ cần cướp giật 5 viên, liền coi như hợp lệ. Giả như trận đầu văn thí là phổ thông, đến 2 cái học điểm, ở đây liền muốn cướp giật 8 viên. Bởi cơ chỉ riêng sửa chữa việc quy, trận đầu văn thí bởi loại kém mà không có được học điểm thí sinh, cũng có thể tham dự trận thứ hai, vì lẽ đó loại kém thí sinh cần cướp giật 10 viên. Trận thứ hai bên trong thi là đao thật thật thương sinh tử chém giết, Tùng Lâm pháp tắc đem ở đây được mức độ lớn nhất bày ra. Ở đây không cần kiêng kỵ giết người hậu quả, mỗi người đáy lòng nơi sâu xa mạnh nhất ác đều sẽ thả ra ngoài, hóa thân tu la, vâng theo khôn sống ngống chết pháp tắc. Đương nhiên, đừng tưởng rằng cướp được đầy đủ lệnh bài, liền có thể vô tư. Còn muốn ở nguy hiểm tầng tầng núi rừng trung bình an vượt qua 3 ngày 3 đêm, mới coi như chân chính quải. Một viên lệnh bài đại biểu một học điểm, sát hạch sau khi kết thúc, những này học điểm đều sẽ bị đăng ký, trở thành đồ vật của ngươi. Vì lẽ đó, những kia mạnh mẽ thí sinh đều sẽ làm hết sức nhiều thu được lệnh bài. 3 ngày 3 đêm sống còn, khôn sống ngống chết sau khi, lưu lại một nhóm người, hợp lệ tiến vào bên trong viện, không hợp cách cũng mỗi người có tiền đồ. Đối với Yến Ly tới nói, tiến vào bên trong viện là ở Vĩnh Lăng sinh tồn một tấm thật bài, hắn có thể trốn ở thư viện che chở cho trưởng thành, báo thủ cũng trở nên càng thêm dễ dàng. Vì lẽ đó lần này không chỉ muốn ở bên trong sống sót, còn muốn săn bắt 10 viên lệnh bài qua ải mới được. Đương nhiên, còn có Vương Nguyên Khánh lấy đi 5 phần tinh kia, cũng phải hắn một phần không thiếu phun ra. Lấy thực lực bây giờ, không cân nhắc lá bài tẩy thì lại rất khó hoàn thành mục tiêu. Giả như bại lộ lá bài tẩy, có thể diệt khẩu cũng còn tốt, không thể diệt khẩu sẽ nhiều hơn rất nhiều biến số. Đem Ly Nhai tế luyện hoàn chỉnh cũng là thành chuyện ắt phải làm. Theo, đệ Ly Nhai đã tập trung vào tinh kia đến xem, đưa nó tế luyện hoàn chỉnh, ít nhất còn muốn thập phần tinh kia. Liên Hải Trường Kim chính là nhìn chúng rồi điểm này mới ra giá cả, làm cho Yến Ly không cách nào từ chối. Chỉ có thể nói, không hổ là buôn bán người, tóm chặt lấy Yến Ly điểm mấu chốt. Bởi Yến Ly còn chưa mở phát sinh giới đan điền, chỉ có thể lựa chọn ở ngoài luyện. Ở ngoài luyện thành là ở phía ngoài tế luyện. Tế luyện bảo khí phương pháp, hầu như mỗi đạo pháp môn đều có giới thiệu, cái này cũng là mỗi cái người tu hành lớp phải học, vì lẽ đó Yến Ly cũng không xa lạ gì. Đem ly nhai nổ ra, để ở một bên, từ trong hộp gấm lấy ra một phần vô ảnh tinh thi, đặt ở bàn tay trái tâm. Vận chuyển pháp môn, vô số kiếm ảnh từ hư vô sinh ra, cũng tưởng tượng khiến cho bọn họ xuyên qua cánh tay, truyền vào tinh kia bên trong. Tinh kia là tối gần kề năng lượng thể chất bảo, vì lẽ đó nó hầu như không có dãy rủa, tùy ý kiếm ảnh rót vào trong đó. Tiếp đó, tinh kia bắt đầu theo, để Yến Ly ý chí hòa tan thành dịch. Một phần vô ảnh tinh ti chỉ dung ra một dọn, liền đã là cực hạn. Yến Ly tay phải nắm chặt ly nhai, bảo chế y theo chỉ dẫn, đem kiếm ảnh truyền vào thân kiếm. Thân kiếm được nguyên khí truyền vào, từ từ trở nên rồi rào lên. Nhưng ở nơi này không thể không nói chính là, ly nhai là không chọn vẹn phẩm, truyền vào nguyên khí sẽ lấy một loại đặc biệt nhanh tốc độ tiêu tan, lại như một cái sảng, hoàn toàn không có cách nào xúc lực. Ngoại bộ gây sức mạnh cũng là cùng lý. Lại như vừa bắt đầu triển khai tẩy tâm quyết, chỉ có thêm vào vỏ kiếm, ngoại bộ sức mạnh mới có thể hấp thu, mà vỏ kiếm cũng ở một loại khắc trình độ thượng, ngăn cản sức mạnh tiết ra ngoài. Bằng không, hắn đánh giết Trương Chí Hùng đánh đổi sẽ càng thêm khốc liệt. Đem hỏa tan thành dịch tinh kia nhẹ nhàng đạo vào thân kiếm, lại lấy đồng nguyên nguyên khí phụ trợ hóa giải, khuyết tán đến thân kiếm bên trong, khiến hai người hòa làm một thể. Loan thoáng, ly nhai thân kiếm quả thật có biến hóa, trở nên càng chặt chí chút. Đương nhiên, mặc dù từ vải vóc biến thành mì vắt, bản chất vẫn không có thay đổi. Sau đó, Yến Ly đem một phần phân tinh kia tập trung vào trong đó, đến thứ 10 phân, ly nhai thân kiếm đột nhiên phát sinh nhàn nhạt màu trắng âm quang. Vầng sáng như ánh nến mịt mờ đi ra hỏa quyển, cấp độ rõ ràng. Sau một chốc, cấp độ rõ ràng vầng sáng từ từ thu nạp, mỗi thu một phần, thân kiếm liền càng rõ ràng một phần, mãi đến tận vầng sáng toàn bộ hòa vào, thân kiếm cũng rốt cục có thực chất cảm giác. Yến Ly biết, ly nhai đến giai đoạn này, xem như là hoàn chỉnh vô thai. Hắn giơ lên đến, ngón tay nhẹ nhàng ở phía trên mơn trớn, xúc cảm như mùa hè ban đêm nước sông, vô cùng ôn lương thư thích. Thân kiếm vẫn như cũng là nửa trong suốt, nhưng kiếm tích thượng phản xạ binh khí cảm xúc, hơi lộ ra phong mang. Yến Ly lại biết, không phải hắn bất ngờ tế luyện ra cực phẩm, mà là kiếm tâm cụ tượng công lao. Đương nhiên, mũi kiếm quả nhiên là độn, đừng nói giết người, chém người cũng không đau. Trong tướng nguyên khí truyền vào, một tầng nhàn nhạt bạch quang bao phủ thân kiếm, ở mũi kiếm nơi càng là ngưng tụ thành mỏng manh khuôn đúc, so với mũi kiếm bản thân càng thêm sắc bén. Nguyên khí truyền vào sau, cũng không lại giống như cái phếu như vậy tiêu tan, này chứng minh hắn suy đoán không có sai. Yến Ly nở nụ cười hớn hở, sau đó đối địch, rốt cục không cần đều dựa vào tẩy tâm quyết. Tẩy tâm quyết tuy rằng gặp mạnh thì lại mạnh, có thể vượt cấp cường sát, nhưng mỗi lần đều đem mình khiến cho đầy người là thương, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Sau đó 3 ngày 3 đêm chém giết, dựa vào bảo khí còn chưa đủ. Thu hồi ly nhai, hắn lấy ra thanh liên kiếm ca, bắt đầu cân nhắc sau 3 thức. Sau 3 thức hiển nhiên cùng thức thứ nhất không giống, đều là dùng thông dụng văn viết, Yến Ly suy đoán là Tô Vũ ấn lại thanh liên tàn thức tự nghĩ ra đi ra chiêu thức. Quả nhiên, điểm ấy trình độ kiếm quyết, Yến Ly chỉ dùng nửa canh giờ liền thông hiểu đạo lý. Không biết nên nói Tô Vũ cấp độ thực lực thấp, vẫn là ngộ tính của hắn cao cường. Đương nhiên, chiêu thức tăng cường, đối với hắn người mà nói, cố gắng là thực lực tăng cường. Nhưng đối với Yến Ly mà nói, hắn chỉ có thể dùng một chiêu đến quyết ra thắng bại, nếu như không thể, chết chính là hắn. Vì lẽ đó, càng nhiều chiêu thức, chỉ là mang ý nghĩa nắm giữ càng nhiều lựa chọn, thực lực cũng không có tăng cường quá nhiều. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày mai, 10 tháng 20, Yến Ly dậy thật sớm, vội vã ăn xong điểm tâm, liền chạy tới thư viện. Coi như dùng đầu gối nghĩ cũng biết, Liên Hải Trường Kim nhất định sẽ tìm hắn chia sẻ đêm qua chuyện tình yêu. Thư viện Kim Thiên nhân dị thường nhiều lắm, thật giống liền học sinh phổ thông đều bị tụ hợp nổi đến tự. Ngày hôm nay không hổ là thư viện đại thắng ngày, liền Sơn chủ Trương Đại Sơn đều hiện thân, đứng đắn nói rồi một phen cố gắng lời nói, liền để giam viện Khúc Vưu Phong dẫn dắt thí sinh đi tới Khôn Nguyên Sơn. Khôn Nguyên Sơn ở vào Vĩnh Lăng mặt phía bắc, là do kéo dài mấy trăm dặm ngọn núi tạo thành. Đội ngũ đi tới một ngoài thung lũng, bắt đầu chia tổ. Phân tổ là tập tục cũ, mỗi cái tổ đứng do trong ngoài hai viện giáo viên dẫn dắt, phân tán đến Khôn Nguyên Sơn mỗi cái lối vào, để tránh khỏi sát hạch sơ kỳ liền gợi ra quy mô lớn loạn đấu. Trận này sát hạch chân chính dụng ý, là thử thách thí sinh ý chí, trí tuệ cùng với đối mặt hiểm cảnh thì ứng đối năng lực. Chỉ có bộc lộ tài năng giả mới đáng giá thư viện khuynh lực bồi dưỡng. Yến Ly vừa vặn cùng Đường Tang Hoa phân ở một cái tổ. Do Thẩm Lưu Vân cùng với không nhận ra người nào hết ngoại viện giáo viên dẫn dắt, đi tới Khôn Nguyên Sơn mặt đông lối vào. Đến lối vào, Thẩm Lưu Vân đưa ra cuối cùng điều chỉnh thời gian, để các thí sinh tự do hành động. "Này, ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện vấn đề sao?" Đường Tang Hoa tìm tới Yến Ly. Yến Ly liếc nàng một cái, nói, "Ngươi là nói nhiều rồi chút khuôn mặt mới." Đường Tang Hoa bĩu môi, "Ta còn tưởng rằng ngươi không hề phát hiện thứ gì." Yến Ly nói, "Ngươi biết bọn họ là ai?" Đường Tang Hoa cười đắc ý, nói, "Ngươi cho rằng bổn cô nương là ai?" Nhân ra nhưng là Đường Tang Hoa. Vậy thì mời Đường cô nương lòng từ bi, đem ngươi biết đến nói cho ta đi." Yến Ly cười nói. Đường Tang Hoa cười duyên, xem ở ngươi thái độ thành khẩn phần thượng, bổn cô nương liền thế ngươi giải thích nghi hoặc đi. Sau đó tiến đến hắn bên hai, hơi thở như hoa lan nói, những kia đều là Vương Nguyên Khánh cái kia giai tầng con em quyền quý tìm đến cho săn. Yến Ly nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, liên hệ trước sau nhân quả, trong lòng biết cùng viện quy sửa chữa có quan hệ. Đường tang hoa mùi thơm cơ thể là thuần thiên nhiên nguyện hoa quế, lại ngọt lại đẹp, khiến người ta chỉ muốn một cái ăn đi nàng. Thêm vào là nàng chủ động tựa sát lại đây, thật giống làm cho người ta một loại ám chỉ. Nhưng Yến Ly lại biết người nào tiện nghi có thể chiếm, người nào không thể. Hắn lặng lẽ nói, ngươi nói cho ta đáp án, không phải đơn giản muốn nói cho ta chứ? Đường tang hoa gậy cái hưởng chỉ, đôi mắt đẹp lưu chuyển vẻ quyến rũ, nói, đoán đúng. Chúng ta ở Vĩnh Lăng không có nền tảng, ngươi không cảm thấy nên liên thủ lại đối phó bọn họ sao? Yến Ly ý vị không tên cười nói, này chính là ta suy nghĩ. Có điều, chiến lợi phẩm phân chia như thế nào? Đường tang hoa dựng thẳng lên ba cái tinh tế ngón tay, nói, ta tu vi so với ngươi cao, ta 73. Yến Ly cũng dựng thẳng lên bốn cái ngón tay, nói, ta kinh nghiệm so với ngươi phong phú, ta 64. Đường tang hoa mị nhãn như tơ, nói, nhân gia có chiến thắng pháp bảo, ta 64. Yến Ly sắc mị mị địa nhìn về phía nàng bộ ngực, nói, ngươi là chỉ sắc dụ sao? 50, 50. Nhân gia là chỉ cái này rồi. Đường tang hoa mặt cười vi ngất, cũng không biết là tu là não. Sau đó đưa tay ở Yến Ly trên mí mắt lau một hồi. Yến Ly đột nhiên phát hiện đường tang hoa trên người tựa hồ có màu xanh nhạt ánh sáng. Sắc từ nói, là đường tang hoa trên bàn tay thuốc bột. Nó gọi lưu hình phấn, vô sắc vô vị, một loại lần theo định vị dùng thuốc bột, dính lên sau khi sẽ thời khắc hướng bốn phía phát huy, chỉ có giống như vậy mặt một điểm đến trên mí mắt mới có thể nhìn thấy lưu hình phấn lưu lại dấu ấn. Nàng nói, lại lấy cái tiểu gói thuốc cho hắn, thử, thiện nghi ngươi. Lúc này Thẩm Lưu Vân vừa vặn rơi xuống tập kết mệnh lệnh, do vị kia ngoại viện giáo viên phân phát lệnh bài. Mỗi cái lối vào đều có cái mê tung lâm, mỗi cái mê tung lâm đều có mấy chục điều tiến vào Khôn Nguyên Sơn đường núi, mỗi cách nửa khắc đồng hồ liền để một thí sinh tiến vào mê tung lâm, tùy cơ lựa chọn đường núi, như vậy có thể mức độ lớn nhất bảo đảm không bị phía trước người mai phục giết. Lấy chiếm lấy thẻ số vì là chuẩn, theo thứ tự vào núi. Thẩm Lưu Vân ra lệnh một tiếng, thí sinh bắt đầu vào núi. Bên trong thi trận thứ 2 chính thức bắt đầu. Chương 83, giết người cùng huyết. Yến Ly không khéo giật cái vĩ hảo, vì lẽ đó là cái cuối cùng. Tiên sinh, chỉ còn chúng ta, chờ đến thật nhàm chán, không bằng để học sinh cùng ngươi trò chuyện. Hắn còn cần chờ một phút, chu vi đều không ai, nột ngạt khuấy động tâm tư, ra vẻ một bộ lơ đãng dáng vẻ mở miệng. Thẩm Lưu Vân khinh liếc nhìn hắn một cái, nói, ta hành vân lưu thủy thân pháp, không thể bị ngươi theo dõi, ngươi đến cùng đi chỗ đó cái địa phương làm gì? Trùng hợp mà thôi. Yến Ly tâm hơi nhảy một cái. Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói, ngươi biết nơi đó chủ chính là ai sao? Ai? Yến Ly nói, đế quốc phiếu kỵ tướng quân Bạch Sùng Hỉ. Hắn đối với đế quốc trung thành tuyệt đối, 12 năm trước bị hắc đạo tàn sát. Thẩm Lưu Vân nói lời này thì rất tỉ mỉ mà quan sát Tiến Ly, thực sự là đáng thương. Tiến Ly nhún nhún vai, có điều học sinh chỉ là để phòng ngày nào đó lộ phí dùng hết, chủ không nổi từ lâu thì đến đó chấp nhận. Trong lòng hắn đủ mùi vị lẫn lộn, nhưng không được giấu vết nói sang chuyện khác, nghe nói tiên sinh giúp ta cầu xin. Thẩm Lưu Vân đôi mi thanh tú cao lại, lạnh lùng quay mặt qua chỗ khác, nói, ngớ ngẩn, ngươi nghĩ quá nhiều. Nếu như không phải tiểu đường cầu ta, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ cứu ngươi này ngu xuẩn? Yến Ly tâm lập tức trầm đến băng đáy vực dưới, chỉ có trên mặt vẫn cứ mỉm cười, vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng đêm đó tiểu ngộ, tiên sinh không cẩn thận yêu ta. Đêm đó tiểu ngộ, nói tới vô cùng ám muội. Cái kia ngoại viện giáo viên khắp nơi ngạc nhiên, tựa hồ hiểu lầm rồi. Thẩm Lưu Vân đôi mắt đẹp đột nhiên bắn ra lăng lệ hung quang, không hề có điểm báo trước địa giơ tay, đùng một tiếng, liền đem Yến Ly vô bay ra ngoài. Yến Ly tầng tầng đánh vào trên vách núi, hoa phun ra một ngụm máu tiễn. Ngoại viện giáo viên kinh ngạc đến ngây người, lắp bắp nói, "Thẩm giáo tập, chuyện này, không ngươi sự, cút cho ta." Ngoại viện giáo viên sợ đến liền lùi mấy bước, chỉ lo Thẩm Lưu Vân cũng cho mình đến thượng một hồi. Thẩm Lưu Vân ánh mắt nhìn thẳng phía trước, liền dư quang cũng không giữ cho Yến Ly, dáng dấp kia không nói ra được lạnh lùng. Ta có thể cứu ngươi, liền có thể hủy ngươi, ở trước mặt ta, ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ thân phận của chính mình. Quả nhiên vẫn là cùng khi còn bé như thế, đối với kẻ xấu xa khoan dung độ là số 0. Như vậy là tốt rồi, ngươi càng là chán ghét ta, xa lánh ta, liền càng an toàn. Nếu ta đã nhận ra ngươi, dù cho là chết, ta cũng sẽ không lại để ngươi chịu đến một chút thương tổn. Yến Ly ở đấy lòng lẩm bẩm, nhìn Thẩm Lưu Vân mặt, trước mắt phảng phất hiện ra trong trí nhớ cảnh tượng. Một cái tráng kiện giết uy bổng, đập ầm ầm ở nàng nhỏ yếu trên lưng, cái kia một đồng, nguyên là đánh về phía hắn, nhưng suýt nữa muốn nàng mệnh. Đã đến giờ, ngươi còn không mau đi vào. Cái kia ngoại viện giáo viên chạy tới nâng dậy Yến Ly. Yến Ly thu hồi hết thảy tâm tư, nhanh chân vào núi. Phía trước quả nhiên là do Thiết Ly Ba làm thành mê tung lâm, hắn ở mỗi cái miệng đường nối đảo qua, một người trong đó thông đạo quả nhiên lưu lại lưu hình phân dấu vết, tự nhiên không có hắn tuyển. Đi rồi đại khái nửa khắc đồng hồ, trước mắt bỗng nhiên rộng rãi, là một mảnh xanh um tươi tốt núi rừng, nhưng không gặp đường tang hoa. Mảnh rừng núi này, không biết có bao nhiêu người ở bên trong mai phục, đường tang hoa đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này bị vây công. Tuần lưu hình phấn dấu vết, Yến Ly đuổi theo quá khứ, đại khái chừng nửa canh giờ, đi tới một chỗ vết núi, ở đấy vượt xuống núi trong cốc, phát hiện đường tang hoa tung tích. Không ngừng đường tang hoa, còn có 4-5 người, đem đường tang hoa chặn ở trong sân cốc, mỗi cái trên mặt đều mang theo không có ý tốt nụ cười. Yến Ly trong lòng khẽ nhúc nhích, này không phải là mò nàng để cơ hội tốt sao? Lúc này thu lại khí tức, lặng lặng nằm ở nhai thượng quan sát. Đường tang hoa, ngươi thường ngày mắt cao hơn đầu, không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có hổ lạc bình dương một ngày chứ? Nói chuyện chính là đầu lĩnh thí sinh, con mắt của hắn tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm đường tang hoa cái kia khác hẳn với người thường ngạo nhân hai vú, hiện nhiên mơ ước sắc đẹp của nàng đã lâu, thường ngày không dám hiện lộ, vào lúc này, rốt cục trần trụi chính là biểu hiện ra dục vọng. Hổ lạc bình dương. Đường tang hoa cười đến nhánh hoa run rẩy, chỉ bằng mấy người các ngươi thằng hề. Được. Người kia giận tí mặt, ta xem ngươi sau đó rơi xuống trong tay chúng ta thời điểm, còn dám hay không mạnh miệng. Lên cho ta. 4, 5 cái thí sinh phân phương hướng khác nhau nhằm phía đường tang hoa, thực lực của bọn họ đều là ngũ phẩm, xem như là thư viện 100 vị trí đầu cao thủ, bằng không cũng không dám liên hợp lại có ý đồ với nàng. Cái thứ nhất tới gần thí sinh khiến một đôi lạnh lẽo âm trầm câu chảo, chiêu thức cực kỳ nham hiểm hạ lưu, từ dưới lên, chụp vào Đường Tang Hoa hạ thể. Đường Tang Hoa cười duyên một tiếng, như vũ đạo giống như toàn thân, chân phải biến nặng thành nhẹ nhàng địa vẽ ra một đạo tà vượn, răng rắc một tiếng, liền đem cái kia thí sinh cánh tay giẫm đoạn. Trên mặt người kia cười dâm đãng cứng đờ, kêu thảm thiết dữ tợn. Nhưng mà thống khổ chỉ là vừa bắt đầu. Đường Tang Hoa cười duyên không ngừng, nắm lên tóc của hắn, xoay chuyển cái hướng về, đem hắn sau gáy đặt ở chính mình tế trên vai, làm cho phía sau lưng hắn dính sát vào chính mình cao vót hai vú. Như thế bình thường, hắn nhất định thoải mái đến hồn bay lên trời, có thể hiện tại chuyển cảm thần kinh bị đứt tay thống khổ chiếm đầy, lại làm sao tiêu hồn, cũng chen không tiến vào hắn nhỏ hẹp đầu. Mặt sau bốn cái mắt thấy như vậy, lại tiện vừa sợ. Tiện chính là cái kia thí sinh Diễm Phúc, hắn không thể đem hắn đổi thành chính mình, kinh sợ đến mức là hắn như vậy nhanh liền bị chế phục, còn bị xem là tấm kiên. Bọn họ không khỏi dừng lại, không biết có muốn hay không tiếp tục tiến công. Để người ta đến nói cho các ngươi, cái gì gọi là giết người. Đường Tang Hoa mị nhãn như tơ, nhẹ nhàng liếm môi. Tay phải của nàng vô cùng ưu mỹ địa vòng tới phía trước, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng xoa cái kia thí sinh phần gáy, chậm rãi hoa đến trung gian, ở hầu kết nơi dừng một chút, tiếp theo sau đó động. Xì xì. Bị xẹt qua địa phương, đột nhiên vỡ ra được, rất nhiều máu từ bên trong xì ra, ào ào ào phun đến phía trước bốn người khắp cả mặt mũi. Cái kia thí sinh khởi đầu còn dễ dụ hai lần, nhưng bực này xuất huyết lượng, trong chớp mắt liền mất đi thể lực, cuối cùng co giật hai lần, sủi lơ hạ xuống. Đường Tang Hoa ngoại trừ đầu ngón tay dính một điểm vết máu, trên người sạch sẽ như lúc ban đầu. Nàng như vứt phá bao cát như thế, đem cái kia thí sinh thi thể suy ở một bên, sau đó lẻ lưỡi, ở dính máu trên đầu ngón tay liếm quá, đôi mắt đẹp lộ ra đặc biệt hưởng thụ ánh sáng, dường như khô cạn người đột nhiên uống đến cam lâm như thế. Bốn người kia đột nhiên cảm thấy không rét mà run, trong lòng dục vọng biến mất không còn một nống, không hẹn mà cùng bắt đầu sinh ý lui. Đây căn bản không phải người có thể đối phó. Bốn người lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, bước chân bắt đầu sau này na. Đường Tang Hoa mị nhãn như tơ, dịu dàng nói, ta sẽ trước hết giết cái thứ nhất chạy trốn người. Chỉ một câu này thoại, ý đồ chạy trốn bốn người toàn thân cứng ngắc, chân lại như bị cái đinh đinh trụ như thế, nửa tấc cũng na bất động. Ai cũng không muốn chết, ai cũng không muốn trước tiên trốn. Cái kia đầu lĩnh còn có chút bình tĩnh, nói, không nên tin chuyện hoang đường của nàng, chỉ cần chúng ta đồng thời chạy trốn, nàng làm sao nhận biết ai là cái thứ nhất. Đúng đúng đúng đúng. Còn lại ba người vội vã phụ họa. Đầu lĩnh tìm về một điểm tự tin, nói, ta đếm tới ba, đồng thời trốn. Đường Tang Hoa che miệng cười duyên, không một chút nào sốt ruột. Một, nhị. Đầu lĩnh cùng con ngươi đảo một vòng, quát lên, ba. Ba chữ hạ xuống, hắn vẫn còn đang tại chỗ. Không chỉ là hắn, còn lại ba người đừng nói trốn, liền ngay cả mí mắt cũng không chắt một hồi. Không có ai so với ai khác đốc, lâm thời liên hợp đối phó Đường Tang Hoa, đều tồn đục nước béo cò dơ bẩn ý nghĩ, làm sao có khả năng tin tưởng hắn. Người thói hư tật xấu, ở đạo đức lý pháp bao trùm không được địa phương, sẽ triệt để bày ra. Đầu lĩnh có chút lúng túng, có chút tức giận, các ngươi quả nhiên muốn gạt ta trước tiên trốn. Còn lại ba người xem thường cười gằn. Ta liền yêu thích các ngươi như vậy tiểu khả ái. Đường Tang Hoa lún đồng tiền như hoa, các ngươi đã không trốn, vậy thì đồng thời công lại đây, còn có một chút hy vọng sống. Hiện tại chỉ có giết nàng, chúng ta mới có thể sống. Đầu lĩnh lạnh lùng nói, lần này ai lại nuốt lời, còn lại ba người có thể trước hết giết hắn. Bốn người từng người nắm thật chặt binh khí trong tay. Ta động thủ trước, các ngươi đuổi tới. Đầu lĩnh để chứng minh chính mình, lại đi đầu khởi xướng xung phong. Binh khí của hắn là kiếm, ở giữa đường liền nhấc lên một màn hàn quang, bao phủ Đường Tang Hoa toàn thân chỗ yếu, hiển nhiên kiếm pháp không tầm thường. Đường Tang Hoa nụ cười vẫn, tay trái giọ ra đi, tinh chuẩn mà lại xảo diệu địa bắn bay đâm tới kiếm, sau đó nắm lấy đầu lĩnh thủ đoạn hướng lên trên vùng một cái. Một đại nam nhân liền như vậy bị quẳng lên. Đầu lĩnh lớn tiếng kêu sợ hãi, đồng thời phát hiện điểm đến ở đồng bạn phía sau, chính hợp chạy trốn, không khỏi mừng thầm. Ai biết làn gió thơm đột nhiên kéo tới, thâm trầm kinh lực hóa thành cự lực bổ vào nơi cổ, hắn không tự chủ được địa kêu thảm một tiếng, lưu tinh như thế bay về phía thung lũng vách đá. Vành. Trên vách đá lúc này xuất hiện một bức hồng chơi tranh vẽ, không đầu thi thể chậm rãi lướt xuống ở địa. Còn lại ba người cái nào ngờ tới Đường Tang Hoa lại đột nhiên bay lên, một người trong đó ngẩng đầu nhìn thì chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một con chân sen như chiến phủ như thế bổ vào hắn đỉnh đầu thượng, đầu lâu muốn nổ tung, cự lực chuyển tới phần gáy, răng rắc đứt đoạn mất đi, ý thức nhất thời rơi vào hắc ám. Khác hai người sợ hãi đến cực hạn, cũng không còn dũng khí lưu lại, mất mạng địa hướng hai bên bỏ chạy. Đường Tang Hoa quyến rũ nở nụ cười, thiên tàm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên tay nàng, lăng không ném đi, tựa như mũi tên giống như bắn nhanh về phía bên trái thí sinh, xì đâm thật sâu vào đầu hắn. Đồng thời thân hình lóe lên, liền đuổi theo bên phải thí sinh, sắc bén chỉ giáp nhẹ nhàng xẹt qua cổ họng của hắn. Như cái thứ nhất thí sinh như thế, cổ họng của hắn nổ bể ra đến, máu tươi phun tung tóe. Hắn trước khi chết không cam lòng quay lại thần đến, quét một vệt máu ở Đường Tang Hoa trên mặt. Đường Tang Hoa nụ cười đột nhiên cứng đờ, đôi mắt đẹp trở nên đỏ như máu, âm thanh kêu lên, dơ bẩn huyết, không nên đụng ta mặt. Tâm tình của nàng không biết làm sao đột nhiên mất khống chế, liên tiếp lui mười mấy bộ, sau đó đặt mông ngã ngồi ở địa, hoảng sợ nhìn thí sinh thi thể phương hướng, phảng phất nơi đó có cái lấy mạng ma quỷ. Mãi đến tận Yến Ly dùng ngón tay thon dài lau đi trên mặt nàng vết máu, nàng mặt mới dần dần khôi phục một chút hồng hào. Sau đó, nàng thẫn thờ mà liếc mắt nhìn Yến Ly, đứng dậy, đi đem bảo khí thu hồi, hướng về thung lũng một bên khác rời đi. Nhưng nàng đống nhiên lại dừng lại, bởi vì bên kia đột nhiên đến rồi một đám người vây nốt nàng, cầm đầu rõ ràng là thư viện xếp hạng thứ 7 Diệp Tình. Hừ, thư viện xếp hạng đệ tứ cùng thứ 10, thực sự là hai cái cá lớn, giết các ngươi, ta Diệp Tình cũng có thể dương danh vĩnh lăng, chịu chết đi. Chương 84, Đường Tang Hoa nụ hôn đầu. Một đám người ô hợp, đến đưa học điểm sao? Tiễn Ly cười híp mắt lên đón, ống tay lộ ra ly nhai chua kiếm. Diệp Tinh ở Giáp Tự Viện tuy rằng tồn tại cảm không mạnh, nhưng ở toàn bộ thư viện, nàng vẫn rất có nhân khí. Nàng nắm giữ một bộ túi da tốt cùng một thật thân thế, lại là thư viện 10 vị trí đầu, vây đỡ nàng người không thể so Đường Tang Hoa ít, vì lẽ đó tùy tiện sâu chuỗi một ít, liền có thể được không ít người theo đuổi. "Hừ, ta sẽ để ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta." Diệp Tinh lạnh lẽo lạnh nhạt nói, "Các ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau thượng?" "Chờ đã." Ngay ở Yến Ly đã không kiềm chế nổi muốn giết người thì, Đường Tang Hoa chợt mở miệng. Yến Ly liếc nàng một chút, nói, "Ngươi đứng ở bên cạnh xem cũng có thể." Đường Tang Hoa bỗng nhiên nắm lấy Yến Ly tay, ra hiệu hắn không cần nói chuyện. Diệp Tinh lạnh lùng nhìn nàng, muốn biết nàng muốn sai trò gian gì. Đường Tang Hoa nhẹ giọng nói, "Nơi này chiến lợi phẩm đều đưa cho ngươi, xin bỏ qua cho chúng ta một lần." Yến Ly không chút khách khí điệu nói, "Ngươi không nên quên, nơi này chiến lợi phẩm có một nửa của ta. Ta sẽ tiếp tế ngươi." Đường Tang Hoa lập tức nói. Như thế thường ngày, nàng chắc chắn tranh luận đến cùng, bởi vì đây là nàng tự lực thu hoạch. Yến Ly còn muốn lại nói, Đường Tang Hoa dùng sức nắm thật chặt hắn tay, ánh mắt hình như có ý cầu khẩn, hắn nhíu nhíu mày, ly nhai cuối cùng vẫn là rụt trở lại. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, nhìn lướt qua năm thi thể, lạnh nhạt nói, "Cũng được, năm cái học điểm liền mua các ngươi một cái mạng, lần tới bị ta gặp được, có thể không có dễ dàng như vậy chuyện." Hai người chạy trốn, như bị làm cho khiếp sợ như thế. Yến Ly không nói tiếng nào, đi ở phía trước. Đường Tang Hoa ngoan ngoãn theo sát ở hắn phía sau, như cô vợ nhỏ như thế không dám nói lời nào, chỉ lo vừa mở miệng sẽ làm tức giận Yến Ly. "Ngươi liền không muốn biết tại sao?" Nhưng Yến Ly chậm chạp không mở miệng, Đường Tang Hoa vẫn là không nhịn được. Yến Ly mặt không chút thay đổi nói, "Ta nói rồi, mỗi người đều có bí mật của chính mình, ta không có hứng thú biết bí mật của ngươi. Nhớ kỹ, ngươi nợ ta 3 cái học điểm, rõ ràng là 2 cái bán." Đường Tang Hoa phẫn nộ. Yến Ly lạnh lùng nói, "Nếu như đem vừa nãy những người kia tính cả, ta đã chiếm được đầy đủ hợp lệ lệnh bài." Đường Tang Hoa nhất thời nhục chí, nhưng rất nhanh lại oán giận nói, "Liền nửa cái cũng phải tính toán, ngươi đến cùng có phải đàn ông hay không a? Lại nói, ngươi cho rằng Diệp Tình dễ đối phó a, còn có nàng chó săn tuy rằng không ăn thua, nhưng cũng có nhất định bản lĩnh, coi như có thể toàn bộ giết, ngươi cũng phải trả giá thật lớn, nếu như bị người ngư ông thủ lợi làm sao bây giờ?" Nàng càng nói càng hăng hái, "Diệp Tình còn chỉ là tìm chút chó săn, ngươi có biết hay không còn có vệ sĩ cao thủ trà trộn vào đến rồi. Lấy Vương Nguyên Khánh đối với ngươi oán hận trình độ, bọn họ mục tiêu thỏa thỏa là ngươi, bị bắt được sẽ chết đường một cái, cô nãi nãi đây là ở cứu ngươi có biết hay không a?" "Vương Nguyên Khánh?" Tiễn Ly cười gằn, "Vừa vặn, ta với hắn còn có một món nợ có thể coi là." Đường Tang Hoa đôi mắt đẹp khôi phục linh động giảo hoạt, nói, "Ta giúp ngươi tìm hắn, nợ món nợ xóa bỏ thế nào?" Tiễn Ly đột nhiên dừng chân lại, ngay ở Đường Tang Hoa không hiểu ra sao thì, hắn không hề có điểm báo trước địa xoay người lấy tay, xem ra thật giống muốn tập ngược như thế. Đường Tang Hoa đôi mắt đẹp bắn ra lạnh lùng nghiêm nghị, nguyên khí trong cơ thể phun trào, nhưng bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm kỳ quái, chính là trong nháy mắt do dự, Tiễn Ly tay đã chạm được nàng. Nay cùng với nói là tập lực, không bằng nói là trùng đẩy. Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, Đường Tang Hoa chỉ cảm thấy ngực một muộn, không ngừng được liền lùi mấy bước. Sau một khắc, bốn cái bóng đen liền lôi kéo một chiếc vong từ trên trời giáng xuống, đem không tránh kịp Yến Ly gắn vào bên trong, cũng hét quái dị giao nhau chạy, đem Yến Ly bó đến chặt chẽ, liền vẻ mặt đều không nhìn thấy. Đường Tang Hoa thế mới biết là bị Yến Ly cấp cứu. Sau đó nghe được chít chít chi kêu quái dị, định thần nhìn lại, càng là bốn con hôi ma hầu, chính hướng về phía chính mình lại khiêu lại gọi, nhe răng trợn mắt địa làm mặt quỷ, thật giống cười nhạo nàng như thế, có vẻ linh tính mười phần. Nàng bị bầy xúc sinh này cho lung lay một chút, cũng không có lập tức phản ứng lại. Nguy rồi. Tâm trạng chìm xuống, đang muốn né tránh, liền cảm thấy một chiếc vong đã mất đến trên đỉnh đầu. Cũng là bốn con hôi ma hầu, bào chế y theo chỉ dẫn mà đem Đường Tang Hoa cho quyển thành một đoạn, vừa vặn lấy ra thiên tằm cũng bởi vì thủ đoạn không thể động đậy mà mất đi tác dụng, lại bị vài con hầu tử cho bắt được. Còn có so với này càng hoang đường sự. Tam phẩm vũ phu điều động nguyên khí nhanh chóng, chỉ cần chớp mắt mà thôi. Đường Tang Hoa hơi suy nghĩ, dưới vùng đan điền phát sinh sóng chiều thanh, quanh thân kinh mạch tiết điểm thoáng chốc che kín nguyên khí, nàng chứa đầy sức mạnh dùng sức đẩy một cái, kết quả lại làm cho nàng giật nảy cả mình, ý tưởng bên trong, vong thẳng chia năm xẻ bảy cảnh tượng không có phát sinh, càng là vẫn không lúc đích. Bèo. Thê thảm phá không âm theo nhau mà tới. Xuyên thấu qua vong một chút khe hở, Đường Tang Hoa nhìn thấy là hai thanh trường mâu. Lan lên. Tiễn Ly hét lớn một tiếng, nhắc nhở Đường Tang Hoa. Hai người vội vã lan lên, may mắn chính là, này trường mâu tốc độ không nhanh, nhưng không may, tránh thoát trường mâu, nhưng bởi vì lăn đến quá dùng sức, không phát hiện phía trước sườn dốc, hai người không tự chủ được một trước một sau lan xuống. Đường Tang Hoa lăn đến được kêu là một hãi hùng kết vía, chỉ lo nàng cái kia như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ bé bị vẽ ra vết thương đến. Không biết quá khứ bao lâu, cảm giác tựa hồ đến để, mơ hồ còn nghe được ồ ồ tiếng nước, hẳn là điều chảy xiết dòng sông. Trong lòng nàng hơi động, lúc này thân thể bị trói buộc, trốn giữa sông hướng về hạ du chạy trốn, cố gắng là cái lựa chọn không tồi. Nghĩ tới đây, nàng đơn giản tùy ý quán tính lăn, trong lòng còn thật khâm phục Yến Ly năng lực ứng biến, hay là vừa bắt đầu liền biết nơi này có con sông. Vành. Ai biết sống mũi càng chặt chẽ vững vàng địa va vào một đồ vật. Ai du. Hai tiếng kêu đau đớn cùng nhau vang lên. Đường Tang Hoa mắt tối sầm lại, suýt nữa thống ngất đi, nước mắt chảy ròng. Ngươi này ngốc đàn bà, nghĩ gì thế? Yến Ly cố sức chửi lên tiếng. Đường Tang Hoa lại đau lại oan ức, mang theo tiếng khóc nức nở nói, nhân gia làm sao biết ngươi dừng lại mà? Ô ô, đau chết nhân ra. Ô ô ô. Hai người lần này được cho thân mật không kẽ hở, nhưng Yến Ly có thể không công phu hưởng thụ, ngươi đau đây. Ở trên tay. Yến Ly tránh lên trên người, lướt qua Đường Tang Hoa thân thể, túi xuống đến, xuyên thấu qua vong thẳng khe hở, ngậm mũi lao, từ từ tha lôi ra ngoài. Có thể mũi lao thực sự trơn trượt, luôn bật thốt lên, Yến Ly chỉ có thể không ngừng lặp lại quá trình này. Ở trong quá trình này, cam của hắn vừa vặn đẩy Đường Tang Hoa cái mông, vẫn qua lại mà sát. cái kia dị dạng cảm làm cho Đường Tang Hoa lại là khó chịu, lại là thẹn thùng, không an phận địa vặn vẹo lên. Có thể nàng mỗi vặn vẹo một lần, mũi lao liền bóc ra một lần, khiến cho Yến Ly rất là ánh lửa, đừng núp đích. Đường Tang Hoa trên mặt nóng lên, mỗi rồi nỉ nó tự, ngươi cẩn trọng một chút, đụng nhân ra. Yến Ly không để ý tới nàng, thanh đao điêu đi ra, cắn vào chuôi đao, lại phiên xoay người lại đến, đem Đường Tang Hoa thân thể đẩy đổ nằm bình, tiếp theo bắt đi tới. Đường Tang Hoa hàm răng vi cắn, không biết là hỉ là nộ, xú Yến Ly, xấu Yến Ly, ngươi ít nhất phải cho người ta một chuẩn bị tâm lý mà. Ta thế ngươi cởi trói. Yến Ly tức giận nói, chỉ là cắn đao, một miệng có chút không rõ. Vong Thẳng bị cái kia bốn con hầu tử giao nhau buộc chặt, khá là dựa vào phía dưới, vì lẽ đó cái cổ phụ cận khá là bạc, dễ dàng cắt chém. Hắn tiến đến Đường Tang Hoa phần cái nơi, bắt đầu qua lại di chuyển cắt chém. Hắn tuyển vị trí rất tới gần Đường Tang Hoa mặt, mà bởi Vong Thẳng trói đến quá gấp, hắn mỗi động một lần đều muốn tiêu hao lớn lao thể lực, rất nhanh sẽ thở hổn hển. Vì lẽ đó, hắn mỗi qua lại một lần, Đường Tang Hoa đều có thể nghe thấy được hơi thở của hắn. Nàng cũng là lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai có chút mùi của đàn ông là sẽ làm người mê. Nếu như từ xa xa xem, hai người thật giống như là ở thân thiết như thế. Này Vong là đặc chế, nên gia nhập gân bò. Tiễn Ly một miệng không rõ điều nói, cái kia hầu tử là bị thuần phục, nhanh ngẫm lại thư viện người nào có như vậy rất kỹ. Đặt Phổ huynh đệ. Đường Tang Hoa lập tức nhớ tới đến, bọn họ là sinh đôi, lẫn nhau có một loại đặc thù tâm linh cảm ứng, không cần lên tiếng liền có thể giao lưu. Bọn họ từ nhỏ ở trong núi lớn lên, am hiểu săn bắn, có một cỗ ma lực, cũng có thuần phục giã thú năng lực. Nhưng tư chất không tính rất tốt, chân danh đều không vào đẳng cấp. Tu vi không đủ, phòng trừng cũng sợ chúng ta có khác thủ đoạn, mới chậm chạp không có hiện thân. Tiễn Ly tốc độ nói vừa nhanh vừa vội, nhưng bọn họ sẽ không bỏ qua, chuẩn bị hậu chiêu nhất định đủ để chí mạng. Chúng ta động tác muốn tăng nhanh, ngươi cũng cho ta động lên. Đường Tang Hoa bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là phối hợp hắn qua lại mài. May là cái kia Vong Thẳng mặc dù là đặc chế, nhưng Đường Tang Hoa loan đao cũng không phải ngồi không, rất nhanh sẽ thuận lợi chặt đứt cái thứ nhất. Này, ngươi vừa mới làm gì dừng lại? Đường Tang Hoa chợt nhớ tới một chuyện, hầm hư đạo, có phải là cố ý muốn chiếm cô nãi nãi tiện nghi? Tiễn Ly mắng, ngớ ngẩn, bọn họ nếu như ở bên trong nước hạ độc, chúng ta không sẽ chết định. Đường Tang Hoa vừa nghe, tâm trạng cũng cảm thấy có thể, chỉ là bị Yến Ly mắng, có chút không phục. Nàng này sinh ý nghĩ bất chợt nói, này, ngươi sẽ không phải là sợ thủy chứ? Yến Ly động tác cứng đờ. Đường Tang Hoa chớp chớp đôi mắt đẹp, đột nhiên cười vang nói, ha ha ha, ngươi lại là cái vịt lên cạn. Quá tốt rồi. Sau đó ngươi nếu như dám nữa bắt nạt ta, ta liền đem ngươi ném đến trong nước đi. Tuy rằng không có đoán đúng, nhưng cũng 89/10. Yến Ly đột nhiên bỏ quên đao, hung hăng nói, ta đáng ghét nhất người khác uy hiếp ta. Nói xong, hắn đột nhiên túi người, cắn về phía Đường Tang Hoa môi. Tuy rằng cách Vong Thẳng, nhưng vẹn vẹn xuyên thấu qua khe hở truyền đến dị dạng xúc cảm, liền để Đường Tang Hoa như bị sét đánh, ngẩn ở tại chỗ. Tiễn Ly thấy nàng lại không có phản kháng, vội vã tách ra quan sát phản ứng của nàng. Ngươi lại dám? Đường Tang Hoa hai mắt rưng rưng, ta nụ hôn đầu, ô ô ô, chán ghét quỷ, ta hận chết ngươi. Ngươi quên thân phận của ta. Tiễn Ly điềm nhiên nói, ta nhưng là giặc cướp, đừng nói nụ hôn đầu, còn dám uy hiếp ta, ta để ngươi liền trình tiết cũng không giữ được. Đường Tang Hoa sắc mặt tái nhợt, thật giống thật sự bị hắn sợ rồi, không khỏi nhỏ giọng nói cấp. Tiễn Ly cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới nàng, tiếp tục cắt chém. Nhưng lúc này đột nhiên nghe được đại địa truyền đến rầm rầm chấn động thanh, như có cái gì to lớn cự vật đang đến gần. Đồng thời âm thanh càng ngày càng hưởng, càng ngày càng nhiều lần. Tiễn Ly theo bản năng quay đầu nhìn lại, không khỏi giật nảy cả mình, chỉ thấy pha thượng lăn xuống đến một khối lao đại cự thạch, này muốn tránh không khỏi, chắc chắn bị ép thành thịt vụn. Mà lúc này mặc dù muốn lăn vào giữa sông cũng không kịp, bởi vì cự thạch đã đến trên đỉnh đầu. Chương 85, đồng ý, liền nhất định phải làm được. Tiễn Ly không có lựa chọn nào khác, điên cuồng thôi thúc nguyên khí, đem bức ra bên ngoài cơ thể, để có thể hơi giảm bớt xung kích cường độ. Vĩnh Dạ than thở với tiên tri nguyên thượng, một mình ta độc nâng thần hỏa, nhen lửa thần đàn. Ngủ say với hư vô tinh linh, xin mọi vâng theo cổ xưa vu thần khế ước, liên tiếp hư nguyên bị ngạ. Ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Đường Tang Hoa niệm nổi lên thần chú. Theo thần chú, lượng lớn nguyên khí bị thôn phệ, trên mặt nàng màu máu trong nháy mắt lấy sạch. Sao băng giáng lâm. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy Yến Ly hai người trên đỉnh đầu hư không bị vô hình cự lực xé ra, hư không bích cường hợp lực lượng, cùng cái tiếp cự lực đối kháng lẫn nhau, ma sát ra tử tia chớp màu đen, phát sinh khiến người ta tê cả da đầu loạn xoạt thanh. Sau một khắc, có đồ vật từ trong vết nứt ép ra ngoài, ầm ầm, liên tục hai tiếng nổ vang, nổ tung ở bên hai. Yến Ly trong nháy mắt thất thông, mắt nổ đom đóm, đầu vang lên ong ong. Tiếng thứ nhất là trong vết nứt đồ vật rơi xuống đất thành, tiếng thứ hai là cự thạch nện ở vật kia mặt trên tiếng va chạm. Nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy là một chiều cao trượng nhị, toàn thân do hòn đá tạo thành hình người quái vật, chính giơ lên cao thạch đầu hai tay, đem lăn xuống dưới đến cự thạch đội ở trên đầu. Không đợi hai người thở một hơi, pha thượng lần thứ hai truyền đến ầm ầm chấn động, thần kinh không khỏi căng thẳng. Nhanh cắt, nó chống đỡ không được bao lâu. Giờ khắc này thạch quái toàn thân đều đang run rẩy, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ như thế, tuyệt tiếp không được lần thứ hai va chạm. Hơn nữa lần này là hai khối cự thạch, nếu như nói một khối còn có khả năng may mắn còn sống sót, như vậy hai khối đè xuống, tất thành thịt vụn không thể. Tính mạng du quan thì hai người phối hợp nhất thời hiệu ngầm lên. Ba, năm giới liền cắt đứt một cái thẳng, rất nhanh sẽ đem Đường Tang Hoa đầu cho giải phóng đi ra. Xong rồi, Vong chỉ cần tung một phần, còn lại liền giữ không nổi Đường Tang Hoa cái này tam phẩm vũ phu. Ầm ầm ầm. Gần như cùng lúc đó, cự thạch cùng cự thạch va chạm liền vang lên lên. Bụi mù bên trong thoát ra một cái bóng, sét đánh giống như chạy trốn ở trên sườn dốc. Lúc này, trốn ở pha trên đỉnh quan sát Đạt Phổ huynh đệ kinh hãi đến biến sắc, quay đầu lại liền chạy. Nhưng mà tu vi của bọn họ thực sự không ăn thua, mới chạy chừng 10 bộ, liền bị cái bóng đuổi theo. chỉ thấy được một đạo hàn quang thẳng tắp xẹt qua một người trong đó, sau đó đột ngột chuyển 90 độ, trong lúc nhưng lại không có bất kỳ dừng lại. Đạo hàn quang kia trong chớp mắt xẹt qua Đạt Phổ huynh đệ, phốc phốc trong tiếng, hai cái đầu liền nương theo máu tươi phóng lên trời. Cái bóng lúc này mới hiện ra hình người, không phải Yến Ly lại là cái nào? Sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, khí tức có chút không đều. Xúy đi kiếm thượng vết máu, vãn cái kiếm hoa sau, chậm rãi trở vào bao. Hắn không có vội vã động, mà là đứng tại chỗ, lặng lặng thể ngộ. Vừa mới này một chiêu, là Tô Vũ tự nghĩ ra thanh liên thức thứ hai, tên là một đều không phải An Cô Khói. Nó nguyên lý là đem nguyên khí lấy một loại rung động phương thức truyền vào kiếm khí, để kiếm khí ở phía sau lấy vi diệu độ con qua lại đồng đường, đem không khí lực cản gần ra, đồng thời mượn sức gió sản sinh lực đẩy, làm cho tốc độ đột nhiên tăng cao. Đồng thời chỉ cần điều chỉnh kiếm khí góc độ, liền có thể thay đổi tiến lên phương hướng. Này một chiêu khó nhất địa phương chính là nguyên khí rung động. Khi một điểm sức mạnh không đủ, chung một điểm thì lại rất khả năng thương tổn được chính mình hoặc kiếm khí. Cái kỹ xảo này để người bình thường luyện, ít nhất phải mấy năm mới có thể thuần thục. Trong dự liệu, cũng không phải có thành tựu tuyệt học, ở hỗn độn trong thiên địa không có sản sinh dị tượng. Nhưng là, bất ngờ dùng tốt. Ở nhanh như chớp xung kích bên trong đột nhiên chuyển ngoặt, là ai cũng không thể nào đoán trước đến sự, tương đương với Yến Ly bất cứ lúc nào có thể dùng một đòn toàn lực tới làm đánh nghi binh. Đối thủ ở không biết chuyện điều kiện tiên quyết, rất khó tránh thoát này một chiêu. Đồng thời, này một chiêu nghiêm ngặt tính ra thuộc về thân pháp, dựa vào chính là cực tốc sản sinh uy lực, ẩn chứa không nhanh không phá diệu lý. Vì lẽ đó, nó cũng sẽ không để Yến Ly thân thể cùng cộng hưởng theo, nguyên khí điều phối, ngay ở bình thường trong phạm vi.